Chương 599, cổ chiến trường. Thanh Huyền Tiên môn người bị Đại Ninh Vương triều đánh lui, cũng biết Đại Ninh Vương triều tu sĩ cũng không dễ chơi, thì coi như bọn họ lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể khác nghĩ hắn đường. Đi qua một trận do dự, Huyền Thanh Tiên môn tu sĩ đi đến Lưu Vân Tiên môn tiếp tục là chỗ giới đài cao, tựa hồ là dự định cùng Lưu Vân Tiên môn dùng chung một tòa đài cao. Lưu Vân Tiên môn người tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là phát hiện bốn phía cường địch vây quanh, Bắc cảnh ba đại vương triều tu sĩ rõ ràng là đứng tại cùng một trận tuyến phía trên, bây giờ cũng chỉ có bọn họ cùng Thanh Huyền môn thực lực yếu nhất, nếu như bọn họ không liên thủ chỉ sợ tại trên chiến trường cổ cũng không vớt được chỗ tốt gì. Thần Châu thiên hạ mỗi một chỗ cổ chiến trường đều tràn ngập nguy hiểm, càng lần đầu hiện thế cổ chiến trường, tuy nhiên kỳ ngộ càng nhiều, thế nhưng là nguy hiểm cũng lớn hơn. Mà những cái kia nguy hiểm cũng không chỉ đến từ cổ chiến trường bản thân, còn có tiến vào cổ chiến trường thăm dò tu sĩ. Cổ chiến trường cùng ngoại giới không có gì liên hệ, nếu là có người ở nơi đó lên giết người đoạt bảo tâm tư, đây chính là phi thường khủng bố sự tình, bị giết chết ở bên trong, liền cái toàn thây đều không nhất định có thể lưu lại. Ông, mấy người kia Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ mới đạp vào Lưu Vân Tiên môn chỗ chiếm cứ truyền tống đài cao, liền cảm giác dưới chân chấn động, sau một khắc bọn họ cảnh sắc trước mắt biến đổi, đã xuất hiện tại một mảnh mờ nhạt thiên địa. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, lần này tiến vào cổ chiến trường cùng lần trước có thể không giống nhau lắm, lần trước còn có một tầng bình chướng ngăn cách lấy cổ chiến trường đáng sợ khí tức, nhưng lần này bọn họ tiến vào cổ chiến trường về sau, xung quanh lại tràn ngập nồng đậm sát khí cùng sát khí. Thực Tứ Nhân còn tốt, bởi vì đã sớm chuẩn bị, cho nên cũng không có bao nhiêu không thích ứng, hắn tu sĩ nhưng liền không có may mắn như vậy, riêng là thực lực tương đối yếu kém tu sĩ, sau khi đi vào nghe thấy được nồng đậm chút mùi máu tươi, nôn đến rối tinh rối mù. Tốt nồng sát khí, nơi này đến chết bao nhiêu người nha. Đừng nói bình thường tu sĩ, thì liền Tô Sán cùng Lăng Như Yên hai cái linh đài cảnh tu sĩ tại tiến vào cổ chiến trường về sau đều cảm thấy hít thở không thông. Đúng nha, bất quá khi phía dưới trọng yếu nhất còn là xem trước một chút xung quanh tình huống, chúng ta không chỉ phải đề phòng bên trong chiến trường cổ này nguy cơ, cũng phải đề phòng những cái kia người ngoại lai. Lăng Như Yên nghe Tô Sán lời nói về sau cũng gật gật đầu, nơi này sát khí sắc thực rất nặng, bất quá đối với bọn họ tới nói ngay sau đó trọng yếu nhất còn là trước tiên cần phải làm rõ ràng cụ thể, cùng với bọn họ chỗ vị trí. Tứ Nhân đem tinh thần lực phóng xuất ra, nơi này tuy nhiên đối tinh thần lực có nhất định áp chế, nhưng là lấy Tứ Nhân cái kia cường đại tinh thần lực, chịu ảnh hưởng thực cũng không tính quá lớn. Rất nhanh Tứ Nhân liền đem chung quanh dò xét ra một cái đại khái, bọn họ chỗ vị trí vẫn tại cổ chiến trường bên ngoài, nơi này tuy nhiên khắp nơi đều là sát khí cùng sát khí, lại cũng không có bao nhiêu người chết di hải, cũng là mang ý nghĩa nơi này nguy hiểm thực vẫn còn tương đối tiểu. Mặt khác, Tứ Nhân còn phát hiện, thực tám tòa truyền tống đài đem bọn hắn truyền tống vào đến vị trí cũng không giống nhau, liền xem như cùng bọn hắn tới gần Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều, giờ phút này cũng không biết rơi ở nơi nào. Chúng ta hẳn là rơi vào cổ biên giới chiến trường, nơi này trừ sát khí so sánh trọng chi bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, đã không có kỳ ngộ cũng không có quá đại nguy cơ. Đi qua một phen dò xét về sau, Tứ Nhân đem kết quả nói cho Tô Sán cùng Lăng Như Yên. Tô Sán cùng Lăng Như Yên hơi sững sờ, bọn họ cũng biết Tứ Nhân lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn dò xét tốc độ thế mà như thế nhanh chóng. Liền hai người bọn họ linh đài cảnh tu sĩ đều còn không có dò xét xong, Tứ Nhân cũng đã đem chúng quanh tình huống cơ bản thật nắm giữ. Ừm, bất quá dù vậy, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Nơi này đối chúng ta mà nói, hoàn toàn là một cái thế giới xa lạ, ai cũng không biết ở chỗ này gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Lăng Như Yên đối Tứ Nhân gật gật đầu, đồng thời căn dặn đi theo người ngàn vạn không thể chủ quan. Kaka, ta cảm giác nơi này ẩn giấu đi rất đại nguy cơ, lại tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Tiểu Niếp Nhi đi đến Tứ Nhân bên người, sắc mặt nàng hơi trắng bệnh. Tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi cũng đã gặp không ít sát trận, thậm chí còn đã từng đốt cháy Đại Viêm Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều không ít thi thể, nhưng là đến bên trong chiến trường cổ này vẫn là không quá thích ứng. Trên chiến trường cổ khắp nơi nguy cơ, loại kia triệu hoán có thể là kỳ ngộ nhưng là cũng có thể là nguy cơ, cho nên chúng ta trước không nên gấp gáp, vừa đi vừa dò xét, tránh cho xuất hiện không có khống chế cục diện. Tứ Nhân cũng không nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi mới tiến vào cổ chiến trường liền có cảm ứng. Căn cứ Tứ Nhân giải, cổ chiến trường chỗ lấy tràn ngập kỳ ngộ, đại đa số nguyên nhân là bởi vì một số vẫn lạc viễn cổ đại năng sẽ ở cổ chiến trường mở ra thời điểm vì chính mình tìm kiếm phù hợp người thừa kế, để cho mình ý chí kéo dài tiếp. Đương nhiên, những thứ này viễn cổ đại năng tính khí không đồng nhất, cho nên thiết trí khảo nghiệm cũng không giống nhau, thậm chí còn có thật nhiều vẫn lạc ma tộc cùng yêu tộc, bọn họ cũng tại tìm kiếm mình ý chí người thừa kế. Mọi người chúng ta tận lực không muốn tách ra, đã Tiểu Niếp Nhi trước có cảm ứng, như vậy chúng ta trước hết dựa theo hắn cảm ứng đi tìm. Lăng Như Yên tại nghe xong Tiểu Niếp Nhi cùng Tứ Nhân đối thoại về sau cũng khẽ nhíu mày, nàng đương nhiên cũng biết theo Tiểu Niếp Nhi cảm ứng đi có thể sẽ tồn tại nguy hiểm, thế nhưng là cái kia cũng tổng so với bọn hắn giống không có đầu con rồi một dạng khắp nơi đi loạn còn mạnh hơn nhiều. Ừm, cũng là biện pháp, nếu như Tiểu Niếp Nhi có thể có được truyền thừa, thực lực được đến tăng lên, đối với chúng ta thăm dò chỗ này cổ chiến trường cũng là vô cùng có lợi. Tô Sán đối Lăng Như Yên an bài cũng không có phản đối, bởi vì Tiểu Niếp Nhi không chỉ là Lăng Như Yên đệ tử, đồng thời cũng là Tứ Nhân muội muội, căn bản chính là người trong nhà, cho nên Tiểu Niếp Nhi được đến kỳ ngộ, tự nhiên cũng là đối tất cả mọi người có lợi. Niếp Nhi, cho mọi người chỉ định một cái phương vị, chúng ta tốt lên đường. Tứ Nhân tự nhiên càng không khác ý kiến, trên thực tế coi như người khác không đi, hắn cũng phải tìm cơ hội bồi Tiểu Niếp Nhi đi một chuyến, bây giờ không có người nào phản đối, hắn ngược lại là giảm bớt một chút phiền toái. Tiểu Niếp Nhi nghiêm túc cảm thụ một chút, sau đó đại khái chỉ rõ một cái phương hướng mọi người bắt đầu lên đường. Đang đổi đường đồng thời, Tứ Nhân cũng đem phệ linh trùng phóng xuất ra, dạng này nếu như chúng quanh có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Trừ phệ linh trùng, nhỏ yêu báo cũng đi tại đội ngũ phía trước. Trên thực tế đối chỗ này cổ chiến trường quen thuộc nhất, không phải là Tứ Nhân cũng không phải Tiểu Niếp Nhi, đương nhiên cũng không thể nào là Tô Sán cùng Lăng Như Yên, mà chính là đã từng tiến vào cổ chiến trường nhỏ yêu báo. Bây giờ nhỏ yêu báo đã không giống ngày xưa, không chỉ cái đầu lớn lên không ít, mà lại là thực lực cũng trưởng thành đến một cái đáng sợ cấp độ. Cũng chính là nhỏ yêu báo cùng Hàn Thiền tồn tại, mới khiến cho Tử Nhân có thể ở bên ngoài trực diện cái kia 10 cái đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ. Nhỏ yêu báo đối với nơi này hoàn cảnh thật đúng là vô cùng thích ứng, hắn tại tiến vào cổ chiến trường về sau, trên thân thì xuất hiện một cô nhấp nhô hắc khí, mà những cái kia hắc khí vừa xuất hiện, tại nhỏ yêu báo chung quanh sát khí liền ào ào hướng dựa sát vào. Tử Nhân đối nhỏ yêu báo cái này thần thông cũng kinh ngạc không thôi, nguyên bản hắn coi là nhỏ yêu báo thôn vệ yêu đan bản sự đã đầy đủ kinh người, không có nghĩ tới tên này còn có thể thôn vệ trên chiến trường cổ sát khí. Nhỏ yêu báo cũng không để ý tới Tử Nhân kinh ngạc, một mình đi tại đội ngũ phía trước, dựa theo tiểu Niếp Nhi cảm ứng đi, tựa hồ là đang vì Đại Ninh Vương triều mọi người dẫn đường. Đại khái đi sau gần nửa ngày, nhỏ yêu báo đột nhiên không đi, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Nhỏ yêu báo cảm giác được, Tử Nhân cũng cảm giác được. Bất quá những cái kia nguy hiểm khí tức cũng không phải là đến từ trên mặt đất, mà là tại dưới cắt vàng. Phúc. Rất nhanh một cái đầu lâu theo dưới cắt vàng chui ra, mà theo sát đầu lâu kia ra đến còn có cánh tay, thân thể, hai chân cùng hai chân. Tử Nhân cũng không nghĩ tới cắt vàng bên trong còn có thể chui ra đầu người đến, chỉ bất quá đầu người này hơn phân nửa đã mục nát, thân thể cũng giống như vậy, một bộ thân thể ngược lại là có một nửa đều lộ ra bạch cốt âm u. Những thứ này theo cắt vàng bên trong chui ra ra hỏa thoạt nhìn như là hoán linh, lại cũng không phải là hoán linh. Những thứ này chẳng lẽ cũng là chiến trường cổ này anh linh sao? Có thể cái này anh linh thực lực tựa hồ cũng không quá mạnh nha. Trầm Đăng Vân sắc mặt trắng bệch đi đến Tử Nhân bên người, hắn hiện tại đã đi vào liễu cân cảnh, thực lực không thể khinh thường, cho nên hắn có thể cảm ứng ra theo hạt cắt xuất hiện cái này đặc thù thân thể thực lực thực đồng thời không mạnh, nếu như nơi này anh linh đều chỉ có loại trình độ này, tựa hồ cũng không có gì có thể sợ. Phúc. Cái kia Trầm Đăng Vân lời còn chưa nói hết, Hoàng Thiếu bên trong liền lại chui ra một cái đầu lâu, sau đó liền cùng lúc trước cái kia theo cắt vàng bên trong chui ra thân thể một dạng. Chuẩn bị chiến đấu a, nơi này mai táng cũng không chỉ có một anh linh, chúng ta muốn qua cửa ải này, chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Tô Sán sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiến trường cổ như thế này anh linh, cho nên mảy may cũng không dám kinh thường. Tại Tô Sán thoại âm rơi xuống thời điểm, trung quanh cắt vàng bên trong nháy mắt toát ra đếm không hết đầu lâu, sau đó vô số hủ hóa thân thể cũng theo cắt vàng bên trong chui ra. Đây là một nhánh đại quân nha, nhìn đến cổ chiến trường này gì chỉ quả nhiên hung hiểm. Lăng Như Yên tay cầm trường kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhỏ yêu báo một lần nữa thối lui đến trước mọi người mới, những thứ này theo cắt vàng bên trong chui ra thân thể tuy nhiên một cái sách đi ra thực lực cũng không tính là mạnh, thế nhưng là lớn như thế quy mô xuất hiện nhưng là không giống nhau. Muốn ứng đối dạng này chẳng diện, thì liền nhỏ yêu báo cũng không dám kinh thường. Giết, giết, giết. Những cái kia theo cắt vàng bên trong chui ra thân thể đồng loạt phát ra tiếng giống to, thật tốt giống một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội chính đang chuẩn bị hướng địch nhân khởi xướng trùng phong một dạng. Ba ba ba. Theo chung quanh tiếng giết nổi lên bốn phía, những cái kia theo cắt vàng bên trong chui ra thân thể cũng đều cầm đao kiếm hướng về Đại Ninh Vương triều những tu sĩ này chém giết tới. Thật sự là phiền phức gia hỏa. Nhỏ yêu báo phát ra mang theo không kiên nhẫn thanh âm, sau đó phía trước xuất hiện một cái to lớn chảo ảnh, hướng thẳng đến những chiến trường cổ kia chiến sĩ anh linh công kích đi qua. Phanh. Một tiếng vang trầm về sau cắt vàng nổi lên bốn phía, những cái kia theo cắt vàng bên trong chui ra cổ chiến trường anh linh cũng theo đó bị đánh nát, biến thành từng đạo chấp niệm lại lần nữa tiến vào cắt vàng bên trong. Sau một khắc, cắt vàng bên trong lại chui ra mới anh linh. Tử Nhân khẽ nhíu mày, hắn cảm giác trước mắt tình thế vô cùng khó giải quyết, những cái kia anh linh xem ra cũng chẳng mạnh mẽ lắm, tuy nhiên lại rất khó bị giết chết. Nhỏ yêu báo công kích đã đầy đủ cường hãn, liền hóa hình kỳ yêu tộc đều không thể thừa nhận. Nhưng dù cho như thế cường đại công kích, cũng chỉ là đem những cái kia theo cắt vàng bên trong chui ra anh linh thân thể đánh nát. Các loại những cái kia anh linh chấp niệm một lần nữa tiến vào cắt vàng, liền lại sẽ có mới anh linh thân thể xuất hiện. Cứ như vậy tiếp tục kéo dài, Đại Ninh Vương triều những tu sĩ này đoán chừng đều phải mệt mỏi chết ở chỗ này. Dưới sự bất đắc dĩ, Tử Nhân chỉ có thể lần nữa đem linh lung hồn tháp tế ra tới. Chỉ bất quá Tử Nhân hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn, không biết hắn cái này linh lung hồn tháp tại đối mặt cổ chiến trường anh linh thời điểm có hay không còn có thể phát huy tác dụng. Đi qua lại một vòng công kích, Tử Nhân phát hiện hắn linh lung hồn tháp thực vẫn còn có chút tác dụng. Làm những cái kia anh linh lấy cắt vàng tụ thành thân thể bị đánh nát thời điểm, cái kia một đạo chấp niệm cũng có thể bị hồn tháp dẫn dắt đồng thời hấp thu. Chỉ bất quá linh hồn tháp hấp thu những cái kia anh linh chấp niệm tốc độ vô cùng chậm chạp, chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, bọn họ vẫn sẽ bị tươi sống mệt chết ở chỗ này. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đến sông qua nơi này, Mặc Lân ngươi đến dẫn đường, tìm tương đối an toàn phương vị. Tử Nhân biết một mực tại nơi này cũng không thể giải quyết vấn đề, cho nên bọn họ nhất định phải mau rời khỏi. Nhỏ yêu báo đối với nơi này hoàn cảnh cực kỳ mất cảm, bởi vậy từ nhỏ yêu báo phụ trách dẫn đường không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Giao cho ta đi. Nhỏ yêu báo việc nhân đức không ngừng ai, lập tức hướng về phía trước những chiến trường cổ kia anh linh tiến lên. Chương 600, chia ra hành động. Đại Ninh Vương triều tu sĩ trước mắt còn ở vào cổ chiến trường phía ngoài nhất, chung quanh xuất hiện cổ chiến trường anh linh cũng không mạnh. Nhưng dù cho như thế, y nguyên để Đại Ninh Vương triều tu sĩ cảm thấy khó xử. Bởi vì nơi này cổ chiến trường anh linh số lượng quá nhiều lại linh trí không được đầy đủ, tại những chiến trường cổ này anh linh trong ý thức cũng chỉ có công kích cùng giết hại. Còn nữa, những chiến trường cổ này anh linh còn rất khó giết chết, cho dù thân thể bị đánh tan, cũng y nguyên có thể lấy cắt vàng lại tố thân thể. Tử Nhân tra xét rõ ràng một phen, phát hiện cái này Hoàng Thiếu cũng không đơn giản, bên trong ẩn chứa phi thường cường đại sát khí cùng huyết khí, cũng không biết tại mảnh này cắt vàng bên trong thẩm thấu bao nhiêu người máu tươi. Tử Nhân không muốn tại cái này địa phương dừng lại lâu, sau đó trực tiếp để đối với nơi này hoàn cảnh so sánh thích đứng nhỏ yêu báo tại phía trước mở đường, người khác thì theo nhỏ yêu báo xông về trước. Dạng này chiến thuật xem ra không khó, nhưng là chân chính áp dụng nhưng cũng không đơn giản, theo lấy bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, mới phát hiện những chiến trường cổ kia anh linh tuy nhiên thiếu, thế nhưng là thực lực lại càng thêm cường đại. Mà lại, càng là hướng cổ chiến trường chỗ sâu đi, sát khí cùng sát khí lại càng nặng, cũng là để mọi người cảm thấy càng không thoải mái. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bọn họ thực lực tu vi không đủ, nếu như lại xâm nhập lời nói, rất có thể liền sẽ bị sát khí cùng sát khí gây thương tích, không bằng chúng ta như vậy tách ra hành động, do ta cùng Hàn Nguyệt cùng Lăng cung chủ mang lấy bọn hắn ở ngoại vi tìm cơ hội, mấy người các ngươi thực lực mạnh có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Tô Sán nhìn cục thế càng ngày càng nghiêm trọng, cũng chỉ có thể đem mọi người tách ra, tuy nhiên như thế cũng mang ý nghĩa nguy hiểm hơn, nhưng là đối với thực lực càng mạnh tu sĩ tới nói cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Nếu như tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, thực lực yếu kém tu sĩ liền sẽ trở thành liên lụy, cùng như thế còn không bằng để thực lực yếu kém người trước ở ngoại vi lịch luyện, các loại hoàn toàn thích ứng nơi này hoàn cảnh, nhìn lại một chút có hay không tiếp tục thâm nhập sâu cổ chiến trường cơ hội. Đã như vậy, vậy ta trước cùng Niếp Nhi đi nàng cảm ứng được địa phương. Tứ Nhân cũng biết làm xuống tình huống khẩn cấp, mọi người tách ra hành động ngược lại sẽ càng có lợi hơn, sau đó liền chỉ đem lấy Trầm Đằng Vân, Tiểu Niếp Nhi cùng với Hàn Thiện, Nhỏ Yêu Báo cùng Chu Vũ tức rời đi đội ngũ, hướng cổ chiến trường chỗ càng sâu xuất phát. Người khác tự nhiên cũng không có phản đối, rốt cuộc người khác tới nơi này cũng không có cái gì cảm ứng, chỉ có Tiểu Niếp Nhi có đặc biệt cảm ứng, cái kia tự nhiên là trước giúp Tiểu Niếp Nhi tìm kiếm cơ duyên. Không có thực lực thấp tu sĩ trì hoãn, Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân tốc độ cũng thay đổi nhanh rất nhiều. Trên thực tế nếu bàn về cảnh giới, ba người này cũng không phải tối cao, cho dù là tu vi cảnh giới tối cao Tiểu Niếp Nhi cũng bất quá chỉ có động phủ cảnh nhất trọng mà thôi. Đương nhiên, tại Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân nơi này, cảnh giới đồng thời không thể đại biểu thực lực, càng không thể đại biểu chiến đấu lực. Cho nên mấy người bọn hắn tại cùng một chỗ hành động, ngược lại không có cái gì lo lắng. Cổ chiến trường anh linh thực lực càng ngày càng mạnh, Tứ Nhân lấy hồn tháp thu thập được anh linh khí tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên Tứ Nhân trước mắt còn không biết những cái kia hắc khí có cái gì tác dụng, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được linh lung hồn tháp tựa hồ thích vô cùng loại kia anh linh khí. Giờ phút này, Tứ Nhân cái này một chi đội ngũ đã xâm nhập cổ chiến trường, nơi này anh linh cũng không còn là trước đó bộ dáng, bọn họ càng tiếp cận với nhân loại, thậm chí thần trí cũng so trước đó anh linh kiện toàn rất nhiều. Tiểu Niếp Nhi cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, nhưng là phía trước đều là cát vàng, cũng không biết cái kia giống như đang triệu hoán nàng đến tột cùng là cái gì. Bất quá bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì liền tại bọn hắn đi về phía trước thời điểm, phía trước xuất hiện mới tình huống. Nhỏ Yêu Báo lại một lần dừng thân hình, mà mỗi một lần Nhỏ Yêu Báo dừng thân hình, tất nhiên đều là cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Nhìn thấy Nhỏ Yêu Báo dừng thân hình, Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đều đã ăn ý đem mỗi người trường kiếm nắm trong tay, Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giết! Một thanh âm theo cắt vàng bên trong truyền đến, sau đó một người một ngựa theo cắt vàng bên trong đi tới. Người kia người mặc kim giáp, tay cầm trường thương, mang theo mặt nạ vàng kim. Tại hắn dưới háng cưỡi một thất bao trùm lấy kim giáp thất ngựa, trực tiếp ngăn ở Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân trước mặt. Vù vù. Tay này cầm trường thương kim giáp anh linh xuất hiện về sau chỉ nói một cái giết chữ, sau đó liền hướng về Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng với Nhỏ Yêu Báo, Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức khởi xướng tiến công. Nhỏ Yêu Báo huy động móng vuốt, sau đó một cái to lớn móng vuốt hư ảnh công kích tới tay cầm trường thương kim giáp anh linh trước người. Phanh. Kim giáp anh linh cũng không yếu thế, vung động trường thương trong tay liền hướng về cái kia to lớn móng vuốt hư ảnh đập tới. Tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó móng vuốt hư ảnh phá nát. Đương nhiên, cái kia kim giáp anh linh cũng bởi vì lần này va chạm cả người lẫn ngựa lùi lại ra vài chục trượng khoảng cách. Nhỏ Yêu Báo công kích mới kết thúc, Tứ Nhân công kích lại đến, hắn cũng không muốn cho trước mắt cái này kim giáp anh linh quá nhiều nhàn hạ cơ hội. Phanh phanh phanh. Tứ Nhân sức mạnh công kích có thể cùng Nhỏ Yêu Báo so sánh còn không bị kịp, nhưng là tốc độ của hắn lại sẽ không kém quá nhiều, chỉ là trong nháy mắt Tứ Nhân liền hướng về tay kia sách trường thương kim giáp anh linh vung ra mấy chục kiếm. Cái kia kim giáp lạng anh đem trường thương trong tay vung vậy như bay, quả thực là tại không lui một bước tình huống phía dưới ngăn trở Tứ Nhân tất cả kiếm cương. Thừa dịp kim giáp anh linh vội vàng ngăn cản Tứ Nhân kiếm cương công phu, Tiểu Niếp Nhi kiếm cương cũng đến. Muốn nói lực công kích cùng lực phá hoại, Tiểu Niếp Nhi bổ sung lấy Niết Bàn chi hỏa màu tím kiếm cương không thể nghi ngờ muốn so Tứ Nhân kiếm cương mạnh hơn, mà lại hiện tại Tiểu Niếp Nhi cảnh giới cũng so Tứ Nhân cao hơn, cho nên nàng tiến công uy thế thực cũng không so Tứ Nhân kém, thậm chí còn hơi chút cường hiếp một kia. Nguyên nhân chính là như thế, Tiểu Niếp Nhi cái này liên tiếp công kích lấy được thành quả tự nhiên cũng so Tứ Nhân càng lớn, trực tiếp đem tay kia cầm trường thương kim giáp anh linh bức bách đến lùi lại mấy bước. Trầm Đăng Vân cũng thừa cơ hội này triển khai thế công, có điều hắn uy lực công kích cũng không như Tứ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, bởi vậy hiệu quả có hạn. Nhưng dù vậy, Trầm Đằng Vân công kích đối với Tứ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu, bởi vì có Trầm Đằng Vân công kích kiềm chế, hai người bọn họ mới có thời gian dài hơn tụ lực công kích. Hàn Thiên cũng không có nhàn rỗi, nàng hàn khí ở chỗ này tuy nhiên thụ tới trình độ nhất định khắc chế, thế nhưng là cũng mang ý nghĩa có thể phát huy ra bất ngờ hiệu quả. Mà lại Hàn Thiên đánh cho cũng vô cùng xảo diệu, nàng khí đông chỗ mục tiêu công kích luôn luôn cái kia kim giáp anh linh khớp nối, cái này liền khiến cho giá vàng anh linh tại tiến công cùng phòng ngự thời điểm động tác chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Chu Vũ Tức công kích càng nhiều vẫn là hỏa cầu, nó ở chỗ này có một cái ưu thế, cái kia chính là có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao lực lượng. Tuy nhiên nơi này là cổ chiến trường, thế nhưng đồng dạng là sa mạc, bởi vậy nơi này hỏa linh lực là vô cùng sung túc, Chu Vũ Tức tại nơi này căn bản không dùng tính toán lực lượng tiêu hao. Thì dạng này, ba người ba yêu cùng cái kia kim giáp anh linh đánh tối bụi. Thực Tứ Nhân mấy người cũng có cơ hội trực tiếp đem cái này giá vàng anh linh đánh tan, có thể kinh nghiệm dị vãng nói cho bọn hắn, cho dù đem cái này kim giáp anh linh đánh tan cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì cái này kim giáp anh linh y nguyên có thể mượn cắt vàng trọng sinh. Ngay sau đó, đối Tứ Nhân bọn người tới nói, phương pháp tốt nhất cũng là trực tiếp đánh tan kim giáp anh linh thần hồn. Chỉ bất quá cái này giá vàng anh linh thần hồn cũng so với bình thường cổ chiến trường anh linh phải cường đại hơn, liền xem như Tứ Nhân cũng không có trực tiếp đem thần hồn trọng thương nắm chắc. Cũng chính bởi vì vậy, Tứ Nhân mới rất kiên nhẫn tại cùng cái này kim giáp anh linh chiến đấu, hy vọng có thể tìm tới kim giáp anh linh nhược điểm. Đương nhiên, Từ Nhân muốn tìm cũng không chỉ là cái này kim giáp anh linh nhược điểm, đồng thời cũng là nghĩ lấy này làm gương, tìm tới hắn càng cường đại cổ chiến trường anh linh nhược điểm. Chỉ tiếc Từ Nhân nghĩ đến là không tệ, có thể thật muốn tìm ra kim giáp anh linh nhược điểm lại ở đâu là dễ dàng như vậy. Bọn họ cùng kim giáp anh linh chiến đấu rất lâu, thậm chí còn đem kim giáp anh linh đánh tan 2 lần, vẫn không có tìm ra giá vàng anh linh nhược điểm. Bất quá theo Từ Nhân bọn người đem kim giáp anh linh đánh tan 2 lần về sau, cái kia kim giáp anh linh khí thế tựa hồ cũng yếu nhỏ mấy phần. Giống như mỗi khi trải qua một lần trọng sinh cái này kim giáp anh linh đều sẽ biến yếu. Bất quá, rất nhanh Từ Nhân phát hiện giống như cũng không là hắn cho rằng có chuyện như vậy, cái này kim giáp anh linh đang bị dự định thời điểm, luôn có một đạo hắc khí bị nhỏ yêu báo Mặc Lân thôn phệ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, kim giáp anh linh tại trọng sinh về sau mới sẽ có vẻ yếu mấy phần. Kết quả này để Từ Nhân cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là chiến đấu lại sẽ không cứ như vậy dừng lại, bởi vì Từ Nhân biết, bọn họ mỗi nhiều đánh giết một cổ chiến trường anh linh, nơi này sát khí cùng sát khí liền sẽ giảm thiểu mấy phần, như thế nơi này mới có khả năng này hoàn toàn chuyển biến thành một chỗ bí cảnh. Đương nhiên, cổ chiến trường bên trong anh linh đông đảo, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giết sạch, còn nữa rất nhiều tiến vào cổ chiến trường thám hiểm người cũng có thể trở thành nơi này anh linh chất dinh dưỡng, đem bên trong chiến trường cổ anh linh tẩm bổ đến càng thêm cường đại. Vì có thể mau chóng giải quyết cái này kim giáp anh linh, Từ Nhân lại một lần cầm ra bản thân linh lung hồn tháp. Đã trong thời gian ngắn tìm không thấy cổ chiến trường anh linh nhược điểm, vậy cũng chỉ có thể từng chút điểm hại. Thì dạng này, kim giáp anh linh thân thể lại bị đánh tan mấy lần. Trên thực tế đều là tiểu yêu báo cùng tiểu niếp nhi xuất lực tương đối nhiều, người khác bao quát Từ Nhân ở bên trong, càng lớn tác dụng cũng chỉ là kiểm chế lại kim giáp anh linh, vì nhỏ yêu báo cùng tiểu niếp nhi tranh thủ tiến công cơ hội thôi. May ra, tại Từ Nhân bọn người làm hao mòn phía dưới, cái kia kim giáp anh linh lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Đại khái trải qua nửa ngày thời gian, cái này kim giáp anh linh triệt để theo trên chiến trường cổ biến mất không thấy gì nữa. Cái này nửa ngày xuống, vô luận là Từ Nhân, tiểu niếp nhi, Trầm Đăng Vân, vẫn là nhỏ yêu báo, Hàn Thiền cùng Chu Vũ tức đều không thoải mái. Cái kia kim giáp anh linh lực công kích cũng không kém, riêng là vừa bắt đầu thời điểm, cũng đã có 3 người 3 yêu khí huyết cuộn cuộn. Nhưng là đối với lấy Từ Nhân cầm đầu 3 người 3 yêu mà nói, đối mặt cái này kim giáp anh linh lúc khó khăn nhất vẫn là đối phương sức chịu đựng, gia hỏa này cũng là cái giết không chết tiểu cường, nếu không có nhỏ yêu báo cùng Từ Nhân hồn tháp, căn bản liền không khả năng đem cái này kim giáp anh linh đánh giết. Niếp nhi, ngươi có thể cảm nhận được cái kia triệu hoán vẫn còn rất xa sao? Hơi chút nghỉ ngơi một chút về sau, Từ Nhân bắt đầu hỏi thăm tiểu Niếp nhi liên quan tới cái kia không hiểu cảm ứng sự tình. Cụ thể có bao xa rất khó nói, nhưng là hiện tại cái kia cố triệu hoán giống như lại trở nên mãnh liệt rất nhiều. Tiểu Niếp Nhi cẩn thận cảm ứng một chút về sau cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nàng hiện tại chỉ có thể cảm giác cái kia triệu hoán mạnh yếu, lại căn bản là không có cách cái kia triệu hoán cách bọn họ khoảng cách. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không cần cuống cuồng, hùng cứ nơi đây kim giáp anh linh bây giờ vừa mới bị chúng ta đánh giết, muốn đến khác anh linh coi như có thể cảm giác được vẫn lạc, cũng không thể nhanh như vậy chạy tới nơi này, chúng ta cũng nhân cơ hội này thật tốt tổng kết một chút chiến đấu càng nộ, nói không chừng đối về sau sẽ có trợ giúp. Từ Nhân nói xong, đã khoanh chân ngồi xuống, đối với hắn mà nói ngay sau đó trọng yếu nhất cũng không phải là tìm kiếm nhiều đại cơ duyên, mà chính là phải tận lực giữ được tính mạng. Đương nhiên, đối với Từ Nhân tới nói, sông chỗ này cổ chiến trường giống như so với hắn trong dự đoán còn muốn dễ dàng một chút. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám xem thường, rốt cuộc giờ phút này bọn họ vị trí vẫn như cũng là cổ chiến trường bên ngoài, còn không biết hoạch tâm vị trí sẽ xuất hiện cái dạng gì cường đại anh linh đây. Mặt khác, để Từ Nhân cảm thấy khó giải quyết cũng không chỉ là cổ chiến trường bên trong anh linh, còn có những cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cổ chiến trường xứ khác tu sĩ, bởi vì hắn biết người muốn là tính kế lên người đến, so bên trong chiến trường cổ những thứ này anh linh còn nguy hiểm hơn. Chương 601, Ma luyện. Từ Nhân cũng không có vội vã tại bên trong chiến trường cổ đẩy tới, đối với hắn mà nói, phía trước là một mảnh không biết, mà đối mặt không biết thế giới, vô luận ngươi nhiều sao cẩn thận đều không quá phận. Từ Nhân vốn là cẩn thận, tại đối mặt không biết thế giới lúc, tự nhiên là càng cẩn thận. Tại Từ Nhân bên người vô luận là người vẫn là yêu tộc đều giải Từ Nhân tính cách, thực bọn họ cũng không cho rằng Từ Nhân cẩn thận có cái gì không tốt, là đàng hoàng lời nói, muốn là Từ Nhân không đủ cẩn thận lời nói, chỉ sợ cái kia cái mạng nhỏ sớm cũng không biết ném bao lâu thời gian, chỗ nào còn có thể đi tới nơi này chỗ cổ chiến trường. Đại khái qua gần nửa ngày thời gian, Từ Nhân cảm giác mình lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Trên thực tế làm tu luyện võ học người, Từ Nhân dù là tại trên chiến trường cổ bất động, đối với ma luyện thân thể lực lượng cũng có phi thường lớn trợ giúp. Cổ chiến trường bên trong sát khí cùng sát khí đều là thế giới bên ngoài chỗ không có, cho nên thân thể ở bên trong cổ chiến trường chỉ có không ngừng tăng cường năng lực chống cự, thân thể mới sẽ không bị nơi này sát khí cùng sát khí ăn mòn, cái này liền yêu cầu tất cả mọi người muốn mỗi giờ mỗi khắc tu hành võ học công pháp để ngăn cản. Đương nhiên, thực bọn họ cũng có một loại khác lựa chọn, cái kia chính là dựa vào linh lực để ngăn cản, chỉ bất quá bởi như vậy bọn họ thân thể có thể được đến giúp ích thì vô cùng có hạn. Ngược lại Từ Nhân từ đầu đến cuối đều không có điều động linh lực để ngăn cản nơi này sát khí cùng sát khí, vẫn luôn là dựa vào thân thể sức khôi phục tại ngăn cản sát khí cùng sát khí ăn mòn. Tiểu Niếp Nhi tình huống cũng cùng Từ Nhân không sai biệt lắm, trên thực tế Tiểu Niếp Nhi tập võ thời gian cũng không so Từ Nhân ít hơn bao nhiêu, mà lại bởi vì bản thân huyết mạch nguyên nhân, Tiểu Niếp Nhi tập võ tiến cảnh cũng không so Từ Nhân kém bao nhiêu. Cho nên, bây giờ Tiểu Niếp Nhi thân thể dẻo dai cùng sức khôi phục cũng không kém, nàng cũng cùng Từ Nhân một dạng, theo tiến vào cổ chiến trường cho tới bây giờ đều là dựa vào bền bị thân thể để ngăn cản sát khí cùng sát khí đối thân thể ăn mòn. Trầm Đăng Vân hơi chút kém một chút, rốt cuộc đi theo Từ Nhân thời gian tương đối ngắn, bất quá thắng ở đầy đủ chăm chỉ, thậm chí tại tập võ phương diện này so Tiểu Niếp Nhi còn muốn chăm chỉ. Cho nên hắn tại cổ chiến trường này đối kháng sát khí cùng sát khí tuy nhiên cố hết sức một số, thế nhưng là thân thể bền bỉ trình độ lại tăng lên càng nhanh. 3 tên nhân loại tu sĩ đều không có vấn đề lớn, Ba cái kia yêu tộc thì lại càng không cần phải nói. Nhỏ yêu báo có thể thôn vệ bên trong chiến trường cổ sát khí, Chu Vũ Tức ở chỗ này càng là như cá gặp nước. Hàn Thiền tuy nhiên đối hoàn cảnh không thế nào thích ứng, nhưng người ta thực lực đã là hóa hình hậu kỳ, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần lực đều phi thường cường đại, cho nên nơi này sát khí cùng sát khí tự nhiên cũng thương tổn không nàng. Bất quá, đang nghỉ ngơi sau gần nửa ngày, nhỏ yêu báo lại trở nên cảnh giác lên. Từ Nhân biết, chung quanh khẳng định lại có anh linh hướng nơi đầy tới gần. Tiến vào cổ chiến trường trong khoảng thời gian này, Từ Nhân cũng không chỉ là tại cùng anh linh chém chém giết giết, hắn đồng thời cũng là tại quan sát những chiến trường cổ kia anh linh đặc điểm. Về sau hắn phát hiện, thực lực càng mạnh cổ chiến trường anh linh địa bàn ý thức cũng là càng mạnh, tựa như bọn họ trước đó đánh giết cái kia kim giáp anh linh thì chiếm cứ lấy đại khái phương viên trăm dặm hoang mạc. Trước đó tương đối yếu nhỏ một chút anh linh, chỗ chiếm cứ hoang mạc phạm vi cũng càng tiểu. Mà bên ngoài nhỏ yếu nhất anh linh thì cũng không có bao nhiêu địa bàn ý tứ, bọn họ chỉ có thông qua lẫn nhau thôn vệ mới có thể sinh ra càng hoàn thiện linh trí, các loại linh trí tăng trưởng tới trình độ nhất định mới có lãnh địa mình ý thức. Bây giờ nhỏ yêu báo cảnh giác, nói rõ hắn cổ chiến trường anh linh đã phát giác được cái kia kim giáp anh linh vẫn lạc, cho nên tới bắt đầu tiếp quản cái kia kim giáp anh linh địa bàn. Từ Nhân không muốn cùng cái kia mới tới anh linh lại đánh một trận, cho nên liền theo nhỏ yêu báo tiếp tục hướng cổ chiến trường chỗ sâu xâm nhập. Đại khái đi sau gần nửa ngày, lấy Từ Nhân cầm đầu ba người này, ba yêu liền lại gặp đến phiền phức. Mà lại cùng lúc trước so sánh, bọn họ phiền phức còn càng lớn. Bởi vì lần này bọn họ trực tiếp thì đối lên ba cái kim giáp anh linh. Cái này ba cái kim giáp anh linh khí thế đều so trước đó bị bọn họ đánh giết kim giáp anh linh cưỡng hiếp một số, cái này cũng thì mang ý nghĩa cái này ba cái cổ chiến trường kim giáp anh linh thực lực muốn so trước đó Từ Nhân bọn họ gặp phải cái kia kim giáp anh linh càng mạnh. Mạc Lân, ngươi đường này mang có phải hay không có chút vấn đề nha? Từ Nhân nhìn lấy ba cái kim giáp anh linh, cũng không chịu được có chút nhức đầu. Cái phương hướng này là dễ dàng nhất đi, đi hắn phương hướng những cái kia kim giáp anh linh thực lực càng mạnh. Nhỏ yêu báo bĩu môi nhìn xem Từ Nhân, tràn đầy không vui nói: "Viễn cổ chiến trường quả nhiên hung hiểm nha, thế nhưng là ta cũng không có thấy ở đây có cái gì kỳ ngộ nha, vì cái gì nhiều như vậy trong điện tịch đều đem viễn cổ chiến trường miêu tả đến mơ hồ huyền, giống như nơi này khắp nơi đều có linh thạch, không dùng không lưng đều có thể kiếm đến đầy buồn đầy bắt đây." Từ Nhân cũng không nhịn được than thở, thật sự là tiến vào cổ chiến trường về sau, bên trong chiến trường cổ này tình hình cùng hắn tại trong điện tịch chỗ chứng kiến một trời một vực, giống như căn bản cũng không phải là một chuyện. Ta đây có thể cũng không rõ ràng, nói hung hiểm vậy nhưng bình tĩnh hung hiểm, nhưng là nói tốt chỗ, một cái chiến trường có thể tốt đẹp đến mức nào chỗ. Ngươi lại không phải là không có đánh trận. Nhỏ yêu báo nghe Từ Nhân lời nói về sau mặt mũi tràn đầy khinh thường, dựa vào hắn lý giải, cổ chiến trường thực cũng coi như là ăn cơm thừa rượu cạn, khả năng trùng hợp sẽ có một hai cái đại năng lưu lại truyền thừa, nhưng liền xem như viết cổ, đại năng lại có thể có mấy cái. Còn không phải người bình thường càng nhiều. Ngươi lời nói này đến giống như cũng có đạo lý, ngược lại là ta chỉ mới nghĩ lấy những điển tịch kia lên không hội gạt người, không nghĩ tới còn có dạng này một tầng ý tứ. Từ Nhân nghe nhỏ yêu báo lời nói về sau có chút hiểu được, có điều hắn đối với cổ chiến trường vẫn ôm rất lớn hy vọng. Đương nhiên, cùng nhỏ yêu báo tranh cãi là một chuyện, đối mặt ba cái kim giáp anh linh Từ Nhân vẫn là không dám có chút chủ quan. Vù vù. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu tại nhìn thấy ba cái kia kim giáp anh linh về sau lập tức liền động thủ. Chiến đấu chủ lực vẫn là nhỏ yêu báo cùng tiểu Niếp Nhi. Nhỏ yêu báo tốc độ nhanh, lực lượng cũng mạnh, cho dù một mình đối mặt một cái kim giáp anh linh cũng không rơi vào thế hạ phong, tiểu Niếp Nhi hỏa diễm quá bá đạo, có thể tổn thương kim giáp anh linh thần hồn, cho nên giá vàng anh linh cùng tiểu Niếp Nhi động thủ cũng là vô cùng cẩn thận. Thứ Nhân vẫn là lấy chính mình lực lượng ngày kháng. Tuy nhiên hắn kỹ xảo cũng không kém, thế nhưng là đối mặt kim giáp anh linh mỗi một trận chiến đấu đều là hắn tăng thực lực lên cơ hội. Vì tiến vào cổ chiến trường, Từ Nhân tu vi tăng lên so sánh nhanh, bây giờ vừa tốt sử dụng cùng kim giáp anh linh chiến đấu nền vững chắc một chút tự thân tu vi cảnh giới. Phanh. Từ Nhân tinh hải trường kiếm rắn rắn chắc chắc địa chạm tại kim giáp anh linh trường thương phía trên, cái kia kim giáp anh linh cả người lẫn ngựa lui về phía sau nửa bước. Sau đó Từ Nhân thân hình lui về phía sau, lại một lần cùng kim giáp anh linh kéo dài khoảng cách. Kim giáp anh linh đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha Từ Nhân, để mã thì đuổi theo. Từ Nhân cũng không yếu thế, vung động trong tay tinh hải trường kiếm nên đón đi lên. Tiếp xuống tới chiến đấu giống như rèn sắt, vô luận là Từ Nhân vẫn là cái kia kim giáp anh linh cũng bắt đầu chân thật triển khai đối công. Đảo mắt cũng là đến 10 cái hiệp. Từ Nhân cảm giác cánh tay run lên, không chỉ cánh tay, toàn thân đều bị chấn động đến tê dại, có điều hắn lại thủy chung không khẳng định lui lại một bước. Từ Nhân đã thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa địa chiến đấu qua, kim giáp anh linh thực lực so với hắn muốn mạnh một tia, thế nhưng là hắn chỉ cần thêm một thanh sức lực cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Thực dạng này chiến đấu mới là lớn nhất đoán luận người. Nếu như đối thủ thực lực quá mạnh, Từ Nhân còn không có thân thủ thì bại, vậy căn bản không tính là lịch luyện, mà nếu như đối thủ quá yếu, Từ Nhân không có ra sao dùng sức liền có thể đem đánh bại, cái kia cũng không được lịch luyện tác dụng, chỉ có thực lực hơi cao, lại có không biết cao hơn tự thân quá nhiều đối thủ, mới là tốt nhất buổi luyện. Phanh. Từ Nhân đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, một kiếm đánh xuyên kim giáp anh linh đầu vai. Cái kia kim giáp anh linh thân hình một cái lảo đảo, kém chút không có người ngã ngửa đổ. Từ Nhân nhìn lấy kim giáp anh linh đầu vai lỗ hổng, tâm lý đã ngoài ý muốn lại kích động. Đây chính là hắn lần thứ nhất vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng thì đánh xuyên kim giáp anh linh đầu vai, có vô cùng ý nghĩa trọng đại. Cái này không chỉ nói rõ Từ Nhân lực công kích mạnh lên, đồng thời để hắn lòng tin cũng biến thành càng mười phần. Cùng thực lực tương đương đối thủ giao phong, nhất định không thể chưa chiến trước e sợ, nếu như chưa chiến trước e sợ như vậy một trận chiến này căn bản cũng không có thủ thắng khả năng. Bây giờ Từ Nhân lòng tin tăng nhiều, thế công tự nhiên cũng càng ngày càng hung mãnh. Nhỏ yêu báo thực đối Từ Nhân biểu hiện cũng là thật bất ngờ, hắn biết Từ Nhân bảo mệnh bản sự rất mạnh, nhưng là những cái kia bản sự cũng chỉ có tại bảo mệnh thời điểm dùng, tầm thường thời điểm vận dụng như thế thủ đoạn, cái kia chính là quỷ đòi mạng. Cho nên, nhỏ yêu báo luôn luôn đều không cảm thấy Tử Nhân tránh thức chiến đấu lực mạnh bao nhiêu. Bất quá hôm nay Tử Nhân biểu hiện vẫn là để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn thế mới biết nguyên lai Tử Nhân không chỉ thắng vì đánh bất ngờ bản sự mạnh, chân thật chiến đấu bản sự tỉnh cũng giống vậy không kém. Tử Nhân chính mình thì là càng đánh càng hăng say, dần dần hắn cũng thích ứng cùng Kim Giáp Anh Linh cường độ cao chiến đấu. Kim Giáp Anh Linh thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết mọi mệt. Tại cùng Tử Nhân giao phong có sau một cách giờ, Kim Giáp Anh Linh trên thân Kim Giáp quang mang liền ảm đạm xuống. Tử Nhân biết, cái này Kim Giáp Anh Linh cũng nhanh muốn đạt tới cực hạn, cho nên lúc này cắn răng một cái, lại một lần tăng cường thế công. Không thể không nói, Tử Nhân lực công kích thực còn là rất không tệ, riêng là hắn tại tăng cường thế công về sau, càng là liền cái kia Kim Giáp Anh Linh cũng bắt đầu không ngừng lùi lại. Kim Giáp Anh Linh tự nhiên cũng không cam tâm, không ngừng vung động trường thương trong tay, muốn lật về chính mình thế yếu. Chỉ tiếc Tử Nhân cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trong chốc lát, bầu trời dường như gắn đầy ngôi sao, trực tiếp đem cái kia Kim Giáp Anh Linh vây vào giữa. Kim Giáp Anh Linh không cam lòng lâm nguy, phát ra cường liệt nhất chống cự. Chỉ tiếc cái kia Kim Giáp Anh Linh chống cự căn bản cũng không có cái gì dùng, không đến thời gian một nén nhang, đã bị Tử Nhân kiếm cương chém thất linh bát lạc. Kim Giáp Anh Linh cũng biết mình tình huống không ổn, sau đó liền muốn tiến vào cắt vàng tái tạo thân thể. Chỉ tiếc Tử Nhân sớm đã có đề phòng, cho nên tại cái kia Kim Giáp Anh Linh hóa thành hắc khí trong nháy mắt, Tử Nhân Linh Lung Hồn Tháp đã xuất thủ. Linh Lung Hồn Tháp vừa ra, cái kia vốn là muốn tiến vào cắt vàng Kim Giáp Anh Linh lập tức liền dừng lại. Thừa dịp những cái kia anh linh dừng lại công phu, Tử Nhân đã thả ra bản thân Phệ Linh Trùng. Phệ Linh Trùng thực cùng nhỏ yêu báo cũng có cộng đồng chỗ, đó chính là đều có thể thôn phệ sát khí cùng sát khí. Có Linh Lung Hồn Tháp cùng Phệ Linh Trùng song trọng thôn phệ, cái kia bị Tử Nhân đánh tan anh linh tuy nhiên vẫn như cũ tiến vào cắt vàng, nhưng vẫn là lưu lại gần nửa hắc khí. Các loại cái kia Kim Giáp Anh Linh lần nữa theo cắt vàng bên trong chui ra thời điểm, không chỉ thân thể nhìn lấy thấp nhỏ rất nhiều, cũng gầy gò rất nhiều. Càng trọng yếu là khí tức muốn so trước đó yếu nhỏ rất nhiều. Một kết quả như vậy Tử Nhân vẫn là vô cùng hài lòng, sau đó cũng không nói nhiều liền tiếp tục hướng cái kia một lần nữa theo cắt vàng bên trong sông tới Kim Giáp Anh Linh khởi xướng phản kích. Thực lực biến yếu Kim Giáp Anh liền lần nữa cùng Tử Nhân thời điểm giao thủ, cũng cảm giác khắp nơi bị hạn chế, cho nên gia hỏa này cũng gấp, tựa như nổi điên một dạng, không ngừng dùng trường thương trong tay công hướng Tử Nhân. Tử Nhân thân hình tránh trái tránh phải, tốc độ phi thường nhanh, cái kia Kim Giáp Anh Linh bận rộn nửa ngày, thế mà liền Tử Nhân góc áo đều không đụng tới. Kim Giáp Anh Linh công kích đánh không đến Tử Nhân, có thể Tử Nhân lại sẽ không khách khí với hắn, sau đó hắn công kích tựa như gió táp mưa rào đồng dạng rơi vào Kim Giáp Anh Linh trên thân. Chương 602, tàn thành. Tử Nhân có ý sử dụng trên chiến trường cổ Kim Giáp Anh Linh đến ma luyện chính mình lâm chiến năng lực. Những chiến trường cổ này phía trên anh linh tuyệt đối là tốt nhất bồi luyện, mà ở trên chiến trường cổ nguy cơ từ phía, Tử Nhân cũng không thể luôn muốn để những thứ này anh linh làm bồi luyện, kẻ cầm đầu sẽ còn muốn đem những thứ này anh linh đều giải quyết hết, như thế bọn họ mới có thể thăm dò càng nhiều càng có giá trị địa phương. Tử Nhân ý nghĩ cũng là Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân ý nghĩ, đương nhiên cũng là Tiểu Yêu Báo, Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức ý nghĩ. Trước hết giải quyết chiến đấu vẫn là nhỏ yêu báo, gia hỏa này thực lực quá mạnh, lại có bí pháp thôn phệ anh linh sát khí, cho nên cùng hắn giao thủ cổ chiến trường anh linh là lớn nhất bị động, cũng là tiêu vong đến nhanh nhất. Đương nhiên, cái này bên trong cũng thiếu không vệ linh trùng cùng linh lung hồn tháp trợ giúp. Cái thứ hai giải quyết chiến đấu là Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tước, cái này một chủ một ngã nhau đặc thù hỏa diễm đều đối thần hồn có nhất định lực sát thương, cho nên cái kia Kim Giáp Anh Linh cùng bọn hắn thời điểm giao thủ cũng không có chiếm được hướng đầu gió. Tử Nhân bên này cũng không có để Hàn Tiền hoặc là Trầm Đằng Vân giúp đỡ, vẹn vẹn nương tựa theo sức một mình thành công chạm giết một cổ chiến trường anh linh. Đây đối với Tử Nhân tới nói còn là lần đầu tiên, cho nên hắn trong lòng cũng là vô cùng kích động. Đương nhiên, tại kích động đồng thời, Tử Nhân trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thất vọng, hắn phí nửa ngày sức lực thật vất vả mới đánh giết ba cái Kim Giáp Anh Linh, lại không mò đến chỗ tốt gì, cũng là để nhỏ yêu báo hấp thu một số sát khí, Phệ Linh Trùng cùng Hồn Tháp hấp thu một số sát khí cùng anh linh khí, mà chính hắn thì là không thu hoạch được gì. Dạng này kết quả đều nhường Tử Nhân có chút hối hận tới này chỗ cổ chiến trường gì chỉ, coi như theo Đông Hoa Thương đội chạy thường, vài vòng xuống tới cũng có thể kiếm lấy không ít linh thạch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tử Nhân tâm lý bực tức mà thôi, như là đã đến cổ chiến trường thì quả quyết không có rảnh tay mà trả lời ý. Chúng chi Tiểu Niếp Nhi còn có chút cảm ứng, nói không chừng có thể có được thượng cổ đại năng truyền thừa, thật đến lúc đó bọn họ nhưng là chuyến đi này không tệ. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân cũng không có Tử Nhân nhiều như vậy ý nghĩ, đối Tiểu Niếp Nhi tới nói, có thể cùng ca ca kể vai chiến đấu liền đã rất thỏa mãn, đến mức nói bên trong chiến trường cổ truyền thừa, nàng ngược lại đồng thời không chút nào để ý đến mức Trầm Đằng Vân, hắn cảm thấy mình trong chiến đấu thu hoạch chỗ tốt đã đầy đủ nhiều, riêng là bên trong chiến trường cổ sát khí cùng sát khí, để hắn thể chất nhanh chóng tăng lên, nói không chừng một khắc này loại kia vi diệu cảm giác tiến đến, hắn võ học tạo nghệ thì lại có thể có mới đột phá. Thành công đánh giết ba cái Kim Giáp Anh Linh về sau, Tử Nhân vẫn không có cuốn cùng rời đi, mà chính là để mọi người phân biệt khôi phục lực lượng. Cùng Kim Giáp Anh Linh cấp bậc này đối thủ chiến đấu, mỗi một khắc đều sẽ có thu hoạch, sau khi chiến đấu nếu như không dụng tâm đi cảm ngộ, vậy liền lãng phí cái này cơ hội thật tốt. Lần này bọn họ y nguyên chỉnh đốn đại khái gần nửa ngày thời gian, sau đó nhỏ yêu báo liền lại bắt đầu mang theo mọi người lên đường. Giờ phút này Tử Nhân đối nhỏ yêu báo cũng là bội phục không thôi, gia hỏa này rõ ràng cũng là lần đầu tiên tới cổ chiến trường, thế nhưng là đối bên trong chiến trường cổ hết thảy lại tựa hồ như đều vô cùng thích ứng, còn có thể sớm phát hiện nguy hiểm đồng thời làm ra phản ứng, liền Tử Nhân đều cảm thấy gia hỏa này quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Bất quá, Tử Nhân trong lòng cũng tại may mắn, rốt cuộc có nhỏ yêu báo tại, cũng giảm bớt bọn họ không ít phiền phức. Đại khái qua 2-3 ngày thời gian, Tử Nhân mang theo mọi người tại lại một lần đánh giết vài nhóm Kim Giáp Anh Linh về sau rốt cục nhìn đến không giống nhau hình dạng mặt đất. Đó là một tòa thành trì di chỉ, xem ra thành trì vẫn rất cao, cho dù chỉ còn lại có tường đổ, có thể xem ra vẫn như cũ so Chu Tức thành tường còn phải cao hơn 3 phần. Nhìn đến cái này thành trì di chỉ, Từ Nhân rốt cục có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hắn thế mới biết, nguyên lai cổ chiến trường cũng không chỉ là thượng cổ nhân tộc chém giết địa phương, trong này cũng sẽ có thành trì tồn tại. Đã có thành trì, như vậy liền có khả năng có hắn tư nguyên, tuy nhiên tại năm tháng cọ rửa phía dưới, rất nhiều bảo bối đều có thể đã tan thành mây khói, nhưng là chân chính mạnh đại bảo bối vẫn là có khả năng lưu giữ lại. Cổ chiến trường này quả nhiên vẫn là có cơ duyên, không nghĩ tới chúng ta mới xâm nhập như thế điểm lộ trình, liền nhìn thấy cổ thành trì di tích, chỉ hy vọng nơi này còn có thể lưu lại chút hữu dụng đồ vật đi. Nhỏ yêu báo nhìn lấy cái kia làm đã biến thành tường đổ thành trì, nhìn ra được nó cũng là có chút kích động. Trên thực tế, không chỉ Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo nhìn đến thành trì gì chỉ cảm thấy kích động, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức cũng đều vô cùng kích động. Chỉ là để Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với Hàn Thiền, Chu Vũ Tức cùng nhỏ yêu báo kích động cũng không phải là chỉ là thành trì bên trong khả năng lưu giữ tại bọn họ muốn cơ duyên, đồng thời cũng bởi vì tại trong hoang mạc đi thời gian quá dài, loại kia hoang vu cảnh tượng để bọn hắn đều cảm giác có chút hoảng sợ, bây giờ thật vất vả nhìn đến thành trì, mặc dù chỉ là tàn phá thành trì, lại như cơ hội để bọn hắn áp ở trong lòng đồ vật biến nhẹ. Phía trước xuất hiện cổ thành trì để Từ Nhân kích động, nhưng hắn cũng không có cuốn cuồng đi vào. Nơi này đã từng xác thực có thể là nhân loại sinh hoạt qua địa phương, nhưng nơi này đồng dạng là cổ chiến trường một bộ phận, ai cũng không biết tại phía trước tàn phá thành trì bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì nguy cơ, cho nên tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó Từ Nhân đồng thời không có gấp tiến vào tàn phá thành trì cũng không có khiến người khác tiến vào. Thế mà, bọn họ cũng không thể một mực canh giữ ở thành trì bên ngoài, sau đó Từ Nhân lại phái ra hắn vệ linh trùng, hy vọng có thể mượn nhờ vệ linh trùng linh giác nhìn xem trong thành trì cảnh tượng. Phệ linh trùng dò xét năng lực vẫn là rất mạnh, có thể cũng chính bởi vì phệ linh trùng dò xét năng lực mạnh, Từ Nhân mới càng thêm cảm thấy không thích hợp. Bởi vì cho dù là dò xét năng lực cực kỳ cường đại phệ linh trùng, cũng không thể phát hiện trong thành trì dị dạng, chỉ là tìm tới trong thành mấy chỗ bí mật bảo khố mà thôi. Gặp phải dạng này sự tình, Từ Nhân vốn là cần phải cao hứng, thế nhưng là hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn luôn cảm thấy có nguy hiểm gì giấu ở thành trì bên trong, thì chờ lấy bọn họ tiến vào thành trì đây. Tuy nhiên tâm lý luôn luôn cảm giác không vững vàng, thế nhưng là để Từ Nhân cứ như vậy từ bỏ hắn cũng không cam tâm. Sau đó tại do dự mãi về sau, hắn vẫn là quyết định muốn đi vào cái này tàn phá thành trì di chỉ đi tìm tòi hư thực. Vì ẩn tàng hành tung, Từ Nhân bố trí một tòa có thể di động tiểu hình ngăn cách linh trận, chỉ muốn mọi người đều tại cái này ngăn cách linh trận bên trong, cho dù gặp phải linh đài cảnh tu sĩ dò xét cũng không nhất định sẽ bị phát hiện. Làm xong đây hết thể về sau, Từ Nhân vẫn cảm thấy không quá an tâm, sau đó lại để cho Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đều chuẩn bị tốt thiên lôi tử, cũng để cho mấy cái yêu tộc đều ẩn ẩn cẩn thận, phát giác không thích hợp về sau lập tức cách cũ nát thành trì. Một phen căn dặn về sau, Từ Nhân rốt cục cảm giác tâm lý có chút lực lượng, có điều hắn vẫn là tại trong tay âm thầm vê ra mấy đạo phá tà phù lục. Đây cũng là xuất phát từ vạn toàn cân nhắc, trên chiến trường cổ vốn là có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, trong tay nắm chặt phá tà phù lục, chung quy vẫn có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Thì dạng này, Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với nhỏ yêu báo, Hàn Thiền cùng Chu Vũ tức lặng lẽ tiến vào tàn phá thành trì di chỉ. Tiến tàn phá thành trì di chỉ về sau, Từ Nhân một bên dựa theo trước đó vệ linh trùng lan truyền trở về tin tức tìm kiếm bí khố, một bên để vệ linh trùng tiếp tục gấp rút tìm kiếm, như thế đã có thể để phòng ngoại ý muốn nổi lên, nói không chừng cũng có thể gia tăng bọn họ thu hoạch. Từ Nhân chỗ đến chỗ thứ nhất bí khố là tại một cái lùi bại cung điện về sau, chỗ đó vốn nên là có công trình kiến trúc, chỉ bất quá hiện nay đã không còn tồn tại. Từ Nhân cầm lấy tinh hải trường kiếm tại trên mặt đất vừa đi vừa về địa gõ, thẳng đến một chỗ gạch đá phát ra tùng tùng thanh âm mới dừng lại. Sau đó Từ Nhân lại lấy tinh hải trường kiếm dùng lực vẩy một cái, đem gạch đá nhẹ nhàng nhấc lên, sau cùng cánh tay hắn vừa dùng lực, trực tiếp đem gạch đá chọn bay ra ngoài. Tại thạch gạch bay ra ngoài về sau, phía dưới lộ ra một cái tứ phương động huyệt cùng với một hàng hướng xuống thang. Từ Nhân cảm thấy có chút im lặng, lúc trước hắn tại thái cổ bí cảnh cũng đã gặp qua gần như tình huống, tựa hồ cổ nhân nhóm đều ưa thích đem bảo bối đào cái động giấu đi, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận biện pháp này hiệu quả vẫn rất tốt. Cổ chiến trường đại chiến nhất định vô cùng kịch liệt, có thể cho dù là kịch liệt như thế đại chiến, vẫn như cũ để một bộ phận bí tàng thành công xuống tới. Từ Nhân đem bí khố mở ra, nhưng hắn cũng không có đi vào, bởi vì hắn cảm thấy cái này bí khố tất nhiên không đơn giản, khả năng còn có cái gì nguy cơ các loại ở bên trong. Ầm ầm. Giống như Từ Nhân suy đoán, cái kia bí khố coi là thật không đơn giản, mặc dù không có nhìn đến trong bí khố có cái gì nguy cơ, thế nhưng là dưới chân khắp nơi lại đã bắt đầu chấn động. Nơi này là ta địa bàn, các ngươi những thứ này hèn mọn nhân loại lại dám ngấp nghé ta bà bối, quả thực là tự tìm cái chết. Tại mặt đất rung chuyển về sau, ngay sau đó một cái bóng người to lớn từ dưới đất nổi lên, ra hỏa này xem ra tựa như là một đầu chân long. Đương nhiên, Từ Nhân biết cái kia cũng không phải là, mà chính là một đầu sắp hóa long kim giao. Mà lại lúc này kim giao đã không còn là vật sống, tựa như hắn trước đó gặp phải những cái kia kim giáp anh linh một dạng, là chỗ này bên trong chiến trường cổ anh linh, chỉ bất quá không phải nhân tộc anh linh mà chính là yêu tộc anh linh. Điều kim giao anh linh hiện ra thân hình sau lập tức liền hóa thành hình người, dung mạo xem ra thế mà cùng nhân loại bình thường không khác. Từ Nhân cau mày, lấy cái này kim giao biến thành hình người đến xem, lúc còn sống ít nhất cũng đến hóa hình hậu kỳ, thậm chí còn có thể hội càng mạnh. Bây giờ cho dù thành cổ chiến trường yêu tộc anh linh, thực lực nhiều ít có chút bị hao tổn, lại như cũ để Từ Nhân cảm thấy tim đập nhanh. Một đầu còn không có hóa long kim giao mà thôi, đến mức phách lối như vậy sao? Ta biết ngươi bây giờ là chiến trường anh linh, đồng thời không e ngại bị giết, coi như bị giết cũng còn có thể mượn nhờ chiến trường sát khí cùng sát khí lại lần nữa trọng sinh, nhưng là ngươi chiêu này có thể hù được người khác, lại hù không ngừng vốn báo, hôm nay vốn báo liền đem ngươi cái này kim giao anh linh ướt, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Nhỏ yêu báo nói xong đã hướng cái kia hóa thành hình người kim giao anh linh động thủ. Theo nhỏ yêu báo động thủ, trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái to lớn móng vuốt hư ảnh. Chỉ bất quá lần này nhỏ yêu báo công kích cùng trước kia so sánh hơi có không dùng, cái kia móng vuốt hư ảnh không chỉ càng lớn, đồng thời xem ra cũng càng thêm ngưng thực. Có thể nhìn ra được, nhỏ yêu báo đối cái này kim dao vẫn là rất xem trọng, tuy nhiên miệng phía trên nói đến nghe nhẹ nhõm, có thể động thủ lại vô cùng cẩn thận. Một đầu còn không có hóa hình nhỏ yêu báo cũng dám ở vốn dao trước mặt cản rỡ, ngươi cái này là muốn chết. Cái kia kim dao anh linh nhìn thấy nhỏ yêu báo thế mà trước tiên hướng mình phát động công kích, cũng vô cùng phẫn nộ, chỉ thấy hắn vung tay lên, mượn hư không đồng dạng xuất hiện một cái móng vuốt hư ảnh, chỉ bất qua cái này móng vuốt là kim dao móng vuốt, ba ngón phía trước nhất chỉ ở phía sau, hướng về nhỏ yêu báo cái kia móng vuốt hư ảnh nằm tới. Ầm ầm. Kim dao anh linh móng vuốt hư ảnh cùng nhỏ yêu báo móng vuốt hư ảnh trên không trung va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra tiếng vang cực lớn, phản phất muốn đem chỗ này thành trì di chỉ phía trên còn sót lại tường đổ cũng rung sụp một dạng. Hai cái móng vuốt hư ảnh tại va chạm về sau lập tức nổ tung, ngay sau đó một cỗ cường đại trùng kích chi lực đem nhỏ yêu báo cùng cái kia kim dao anh linh đều chấn động đến lùi lại ra ngoài. Thực cũng không chỉ nhỏ yêu báo cùng kim dao anh linh bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với Hàn Thiển cùng Chu Vũ Tức đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Đều nói kim dao xem bảo như mệnh, nhìn đến quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi đều thành một cái chiến trường anh linh, thế mà còn muốn trông coi những thứ này không thể dùng bảo vật. Nhỏ yêu báo một lần nữa điều chỉnh một chút thân hình, sau đó lại hướng về kim dao anh linh tiến lên. Kim dao anh linh biết nhỏ yêu báo khó đối phó, cho nên cũng không còn lấy nhân loại tư thái nên địch, mà chính là hiện hóa ra kim dao chân thân, dự định cùng nhỏ yêu báo thật tốt đánh một trận. Đương nhiên, giờ phút này kim dao chân thân cũng là anh linh, cũng không phải thật sự là kim dao chân thân. Chương 603, người đá. Bên trong chiến trường cổ mưa gió khó lường, sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh, không có ai biết tại trên chiến trường cổ sau một khắc gặp được cái gì, riêng là lần đầu hiện thế cổ chiến trường. Có thể được xưng là cổ chiến trường, cần đại năng phong ấn chi địa, đều không phải là tầm thường địa phương. Từ Nhân phát hiện một tòa cổ thành ao, chỉ bất quá tòa cổ thành này đã tại đại chiến bên trong bị phá hư, chỉ để lại tàn phá thành tường, cùng hắn một số không hoàn chỉnh kiến trúc. Bất quá, am hiểu thăm dò phệ linh trùng nhưng vẫn là phát hiện nơi này cất giấu bí mật. Ở cái này tàn phá cổ thành bên trong có mấy cái tàng bảo chi địa. Đối với Từ Nhân tới nói đương nhiên là một tin tức tốt, có điều hắn cũng biết phàm là tàng bảo chi địa tất nhiên không phải tốt như vậy tiến vào. Lần này cũng giống như vậy, tại Từ Nhân mở ra một chỗ phòng bảo tàng gạch đá lúc, một đầu kim dao anh linh đột nhiên thì xuất hiện. Kim dao anh linh đã có thể hóa thành hình người, điều này nói rõ tại lúc còn sống thực lực tối thiểu đạt tới hóa hình hậu kỳ. Theo Từ Nhân, cái này kim dao anh linh lúc còn sống thực lực khả năng càng kinh khủng, bởi vì cho dù là tại trở thành anh linh về sau cùng nhỏ yêu báo giao phong ý nguyên có thể vững vàng hướng đầu gió. Nhỏ yêu báo cũng tới đến bướng bỉnh sức mạnh, hắn cũng không tìm Từ Nhân giúp đỡ, thì như thế cùng kim dao anh linh trên không trung chiến đấu cùng một chỗ. Kim dao anh linh thần trí rõ ràng so Từ Nhân trước đó gặp phải tất cả nhân loại anh linh đều cao, tình huống như vậy một phương diện nói rõ kim dao anh linh lúc còn sống thực lực cao, một phương diện khác cũng nói hắn lúc còn sống tinh thần lực cũng rất mạnh. Nhỏ yêu báo vẫn là phát huy ưu thế tốc độ, muốn thông qua không ngừng biến hóa vị trí công kích đến xé mở kim dao anh linh phòng ngự, đồng thời thừa cơ ăn cắp kim dao anh linh trên thân sát khí. Chỉ là tiểu yêu báo ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng muốn đối phó kim dao anh linh lại cũng không dễ dàng. Cái kia kim dao anh linh không chỉ thực lực so nhỏ yêu báo mạnh hơn, đầu não cũng vô cùng thông minh. Nhỏ yêu báo bận rộn nửa ngày, thế mà liền kim dao anh linh trên thân một tia sát khí đều không có ăn cắp đến. Cái này để nhỏ yêu báo cuối cùng, kim dao anh linh xem như phía trên chiến trường cổ này dân bản địa, ở chỗ này tùy ý hô hấp đều có thể bổ sung tiêu hao. Nhỏ yêu báo tuy nhiên cũng có thể hấp thu sát khí tăng lên chính mình thực lực, nhưng còn xa không đạt được kim dao anh linh như vậy thông thuận tự nhiên. Hắn vẫn là cần trước đem sát khí luyện hóa mới có thể để bản thân sử dụng. Mà cùng kim dao anh linh thời điểm giao thủ, hắn tự thân lực lượng tiêu hao đặc biệt nhanh, nếu như không giải quyết vấn đề này, như vậy hôm nay cũng là một cái tử cục. Mắt thấy nhỏ yêu báo tình cảnh không ổn, Từ Nhân tự nhiên cũng không thể chơi nhìn lấy, sau đó cũng huy động trong tay tinh hải trường kiếm tiến lên giúp đỡ. Từ Nhân thêm vào nhiều ít cải biến một mấy tiểu yêu báo bị động cục diện, nhưng là muốn chiến thắng kim dao anh linh lại vẫn là vô cùng khó khăn. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân cũng lần lượt xuất thủ, bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia kim dao anh linh tựa hồ là càng chiến càng mạnh. Điểm này thì vô cùng không ổn, bởi vì gia hỏa này giống như đem tất cả mọi người làm thành bàn đạp. Hàn Thiên cùng Chu Vũ tức tại Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân xuất thủ sau cũng xuất thủ, thẳng đến lúc này tràng diện mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, cho dù ba người ba yêu đều xuất thủ, cũng vẫn như cũ chỉ có thể duy trì một cái trạng thái giằng co, muốn phải nhanh chóng chiến thắng kim dao anh linh ý nguyên không có khả năng. Kim dao anh linh cũng không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau gặp phải đợt thứ nhất đối thủ thì khó chơi như vậy, mấy người này loại xem ra khí tức không mạnh, có thể là công kích lực lại một chút không thể khinh thường. Bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết vẫn là ba yêu, màu đen nhỏ yêu báo là hắn cũng không biết yêu tộc, tại hắn trong ấn tượng, giống như không có một loại yêu báo có cường đại như thế lực công kích, cái kia Chu Vũ tức cùng Hàn Thiền cũng rất đặc biệt, nhưng là hắn miễn cưỡng có thể phân biệt ra được đối phương năng lực. Nhưng cũng là chỉ thế thôi, Chu Vũ tức cùng Hàn Thiền phối hợp rất có lực phá hoại, băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác cho dù là kim dao anh linh cũng không thích. Giống giống kim dao anh linh trong lòng gấp, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét âm thanh. Cái này kim dao anh linh hống một tiếng, trước hết cảm thấy khó chịu cũng là Trầm Đằng Vân. Cái kia kim dao anh linh phát ra tiếng giống giận dữ tựa hồ mang có một loại đặc thù lực công kích, để Trầm Đằng Vân một trận hoa mắt chóng mặt, cả người trên không trung cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Từ Nhân cho mày, hắn đã đem đầu này kim dao anh linh nghĩ đến vô cùng lợi hại, lại không nghĩ rằng vẫn là đánh giá thấp đối phương. Cái này kim dao anh linh không chỉ công kích cùng phòng ngự đều vô cùng kinh người, còn gồm cả âm ba cùng tinh thần công kích năng lực. Nếu như giờ phút này kim dao không phải cổ chiến trường anh linh, mà là khi còn sống đỉnh phong trạng thái, như vậy vừa mới cái kia một sóng âm thanh hỗn hợp có tinh thần công kích, chỉ sợ trừ hắn cùng nhỏ yêu báo bên ngoài, hắn người cùng yêu tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bây giờ cái này kim dao chỉ là lấy cổ chiến trường sát khí cùng sát khí ngưng tụ ra thân thể, bản thân lực lượng khẳng định nếu không như lúc còn sống, nhưng dù cho như thế, vẫn có thể đem tinh thần lực đã không kém Trầm Đẳng Vân đánh cho đầu óc choáng váng, cái kia tinh thần công kích cường độ cũng là không cần nói cũng biết. Tĩnh khí ngưng thần, bao nguyên thủ nhất, trước ổn định tâm thần. Tứ nhân lấy tinh thần lực ngưng tụ thành âm xuất hiện tại Trầm Đẳng Vân trong óc. Trên thực tế, tứ nhân thanh âm này cũng không chỉ là dạy bảo Trầm Đẳng Vân ứng đối tinh thần công kích phương pháp, đồng thời cũng giúp ngăn cản một bộ phận tinh thần công kích, để Trầm Đẳng Vân có thể càng nhanh theo ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái đi tới. Trầm Đẳng Vân cũng là người thông minh, tứ nhân nhắc nhở để hắn như gặp cảnh tỉnh, lập tức liền tỉnh táo lại. Kim Giao Anh Linh tựa hồ đối với chính mình công kích cũng thẳng ngoài ý muốn, đương nhiên càng nhiều là thất vọng. Hắn một kích này ẩn chứa cường đại âm ba công kích cùng tinh thần công kích, tuy nhiên uy lực kém xa lúc còn sống đỉnh phong thời điểm, lại cũng không phải bình thường tu sĩ cùng yêu tộc có thể thừa nhận được. Mà trước mắt ba người này, loại tu sĩ bên trong cũng chỉ có một cái tu vi yếu nhất chịu đến một chút ảnh hưởng, ba cái kia yêu tộc càng là không có một cái nào chịu ảnh hưởng, kết quả này để hắn cảm thấy khó có thể tin, càng không thể tiếp nhận. Giống giống. Kim Giao Anh Linh không cam tâm, sau đó lại tăng thêm âm ba công kích cùng tinh thần công kích cường độ. Lần này không chỉ là Trầm Đăng Vân, liền Chu Vũ Tức cùng Hàn Thiền đều có cảm giác chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, vô luận là Hàn Thiền vẫn là Chu Vũ Tức đều không phải bình thường yêu tộc, bọn họ phản ứng đều thật nhanh, tại cảm giác được Kim Giao Anh Linh âm ba công kích cùng tinh thần công kích về sau, lập tức điều động chính mình tinh thần lực ngăn cản. Trầm Đăng Vân tại nghe đến Kim Giao Anh Linh tiếng giống thời điểm, đã chủ động lui ra một khoảng cách, hắn tự biết thực lực tại chi đội ngũ này bên trong là yếu nhất, nếu như tiếp tục lưu lại chỗ đó, không chỉ không giúp đỡ được cái gì, còn có thể sẽ trở thành mọi người vướng víu. Tứ nhân một bên chiến đấu một bên cũng tại suy nghĩ, trước đó hắn đã cho Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân thiên giai tu luyện công pháp, mà lại hắn đưa cho thiên giai công pháp cùng Bắc Cảnh chỗ lưu truyền thiên giai công pháp cũng không đồng dạng. Bắc Cảnh lưu truyền thiên giai công pháp đặt ở Thần Châu thiên hạ bất quá là hạ bét, thậm chí đều không đạt được thiên giai. Nhưng là tứ nhân cho bên người người công pháp, đó cũng đều là không thể giả được chính thức thiên giai công pháp. Đương nhiên, cái này thực cũng là bởi vì tứ nhân trong lòng công pháp phân chia Bắc Cảnh công pháp phân chia thậm chí Thần Châu thiên hạ công pháp phân chia cũng khác nhau. Tại tứ nhân tâm lý, chỉ có tiên vương một cái cấp bậc trở lên người khai sáng công pháp mới có thể xem như thiên giai công pháp. Nhưng rất rõ ràng Thần Châu thiên hạ chỗ lưu truyền công pháp cũng không có như vậy khắc nghiệt yêu cầu. Bất quá, cho dù tứ nhân cho ra công pháp đều không yếu, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là xem nhẹ người bên cạnh tại tinh thần lực phương diện tu luyện, nói cách khác người bên cạnh giống như đều không có tu luyện thần hồn chi lực công pháp. Phương diện này là lúc trước tử nhân sắc thực xem nhẹ, một phương diện khác cũng là bởi vì lúc đó bên cạnh hắn tất cả mọi người nhục thân cường độ đều không cao, căn bản là không chịu nổi cường đại tinh thần lực, nếu như tinh thần lực tiến cảnh quá nhanh, nói không chừng hội no bạo thân thể. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là có cần phải đem tu luyện tinh thần lực công pháp cũng truyền một số cho người bên cạnh. Không phải vậy gặp phải am hiểu công kích tu sĩ hoặc là yêu tộc, vậy liền sẽ phi thường bị động. Đương nhiên, tử nhân cũng biết hiện tại cũng không phải là muốn những cái kia thời điểm, trước mắt trọng yếu nhất còn là trước tiên cần phải đem đầu kia Kim Giao Anh Linh chém giết. Đã cái kia Kim Giao Anh Linh cũng am hiểu sử dụng tinh thần lực, vì không cho nó tiếp tục lấy tinh thần lực thương tổn người bên cạnh cùng yêu tộc, tử nhân cũng quyết định dùng tinh thần lực đối triển khai phản kích. Làm ra tinh thần công kích sau khi quyết định, tử nhân yên lặng vận chuyển Thiên Nguyên Luyện Thần Quyết, lấy tinh thần lực hình thành một đạo đột phá, hướng về cái kia Kim Giao Anh Linh bị đánh tới. Tinh thần công kích đồng dạng khó khăn nhất phòng ngự, bởi vì vô hình vô chất, đối thủ không nhìn thấy cũng bắt không đến, chỉ có thể lấy tinh thần lực thăm dò cùng phòng ngự. Mà tử nhân liên tiếp nhận Kim Giao hai lần tinh thần trùng kích đều không có cảm giác gì, đã nói lên hắn tinh thần lực còn muốn tại Kim Giao Anh Linh phía trên. Giống giống. Tại tứ nhân phát ra tinh thần công kích thời điểm, cái kia Kim Giao Anh Linh đột nhiên phát ra gào thét, đồng thời thân hình hắn bắt đầu nhanh chóng vặn mèo, giống như hết sức thống khổ. Nhỏ yêu báo phản ứng nhanh nhất, gặp cái kia Kim Giao thống khổ thay đổi thân thể, liền một miệng muốn tại Kim Giao trên thân. Kim Giao Anh Linh lúc còn sống còn không có hóa long, nói cách khác chỉ có thể coi là giao long hậu nhân, còn không phải chân chính giao long, như vậy hắn nhược điểm thực cùng phổ thông mãng xà yêu thú là một dạng, là hắn bảy tấc trái tim. Nhỏ yêu báo công kích thuần túy là bản năng phản ứng, nhưng là hắn bản năng phản ứng cũng rất cường đại, cho nên hắn chỗ vị trí công kích cũng chính là Kim Giao Anh Linh bảy tấc vị trí trái tim. Cái kia Kim Giao Anh Linh thân thể còn trên không trung, đột nhiên một trận vô lực, sau một khắc liền biến thành cắt vàng phiêu tán. Sau đó có một đạo hắc khí nhanh chóng đâm về mặt đất. Tứ nhân nhìn thấy hắc khí kia, lập tức liền tế ra Linh Lung Hồn Tháp. Ông. Linh Lung Hồn Tháp phát ra một trận ong ong, ngay sau đó liều mạng lôi kéo hắc khí kia, muốn đem hút vào Linh Lung Hồn Tháp. Thế mà, Linh Lung Hồn Tháp tuy nhiên lợi hại, có thể cái kia Kim Giao Anh Linh cũng không kém, là hắn đối với sát khí cùng sát khí khống chế đã đến hạ bút thành văn trình độ, cho nên Linh Lung Hồn Tháp muốn đem trong hắc khí sát khí cùng sát khí lôi ra ngoài cũng không dễ dàng. Nhưng là có hồn tháp kiềm chế, nhỏ yêu báo thì có cơ hội. Chỉ thấy nhỏ yêu báo hướng về cái kia Kim Giao Anh Linh vung lên móng vuốt, ngay sau đó một đạo sắc bén màu đen cương kình đem Kim Giao Anh Linh biến thành hắc khí cứ thế mà chém xuống một bộ phận. Bất quá, nhỏ yêu báo tuy nhiên đem Kim Giao Anh Linh biến thành hắc khí chém xuống một bộ phận, nhưng cũng triệt để Kim Giao Anh Linh co thẳng lằn gãy đuôi ý nghĩ, gia hỏa này trực tiếp bỏ qua bị nhỏ yêu báo chém xuống cái kia một bộ phận hắc khí, tiến vào bao trùm lấy đại bộ phận tàn phá cổ thành cắt vàng bên trong. Tiếp xuống tới thì là tiểu yêu báo cùng Linh Lung Hồn Tháp chứa của, sát khí cùng anh linh khí đều bị hồn tháp hấp thu, mà sát khí thì trực tiếp bị nhỏ yêu báo hấp thu. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta muốn để cho các ngươi sống không bằng chết. Tại nhỏ yêu báo cùng Linh Lung Hồn Tháp chia của thời điểm, tàn phá trong cổ thành đột nhiên truyền đến Kim Giao Anh Linh thanh âm phẫn nộ. Ngươi còn có bản lãnh gì liền xử xuất tới đi, hôm nay ta không chỉ muốn nơi này bà bối, đồng thời cũng muốn đưa ngươi triệt để thu. Tứ nhân nắm chặt trong tay tinh hải trường kiếm, tuy nhiên hắn nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng là tâm lý lại vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn biết giờ phút này Kim Giao Anh Linh đã triệt để bị chọc giận, kế tiếp hắn hội dùng dạng gì phương thức tiến hành phản kích, thì liền tứ nhân cũng đoán không được. Ông. Sau một khắc toàn bộ tàn phá cổ thành đều chấn động, cùng lúc đó vô số thành tường đá vụn hướng cùng một chỗ tụ lại, bất quá hô hấp ở giữa cũng đã hình thành 10 cái thạch đầu cự nhân. thế mà còn có trợ thủ, bất quá ngươi cho rằng có cái này mấy khối nát tảng đá ngươi cũng không cần chết sao? Quả thực quá ngây thơ. Nhỏ yêu báo thân hình lóe lên đã đến từ nhân bên người, hắn có thể cảm nhận được những đá này cự nhân thực lực cũng không kém, bất quá so cái kia kim giao anh linh nhưng vẫn là muốn yếu không ít. Chương 604, người đá bí mật. Nhỏ yêu báo cùng linh lung hồn tháp chia cắt kim giao anh linh một phần lực lượng, cái này cũng triệt để chọc giận kim giao anh linh. Đến lúc này, từ nhân mới biết được nguyên lai cái này kim giao anh linh thế mà còn có trợ thủ, chỉ là những cái kia giống như cũng không có thể xem như chiến trường anh linh, mà chính là kim giao anh linh tự dưỡng thần hồn. Cái này có chút giống từ nhân chỗ luyện chế khôi lỗ, chỉ bất quá những khôi lỗ kia đồng thời không có thần hồn, để bọn hắn chiến đấu cần từ nhân lấy linh thạch đến thôi động trận pháp. Mà kim giao anh linh chỗ tự dưỡng những thứ này thần hồn lại có thể lấy đá vụn ngưng tụ thành thân thể, hình thành không kém chiến đấu lực. Điểm này có thể có chút giống huyết ma tộc luyện chế thị huyết ma khôi, hoặc là đại viêm vương triều quốc sư tư đồ huyết chỗ luyện chế oán linh. Bất quá nhưng lại đều có chênh lệch, bởi vì thị huyết ma khôi mặc dù là người sống luyện chế, nhưng trên thực tế thần hồn là bị xóa đi ý thức. Mà tư đồ huyết luyện chế oán linh, thần hồn bên trong đều là oán niệm, chiến đấu chỉ là bản năng, cũng không thể xem như có tự chủ ý thức. Thế nhưng là trước mắt kim giao lại rõ ràng khác biệt, những cái kia thần hồn thông qua bí pháp ngưng tụ tảng đá thân thể, mỗi một cái đều có tự chủ ý thức. Cho ta giết bọn họ. Kim giao thân hình cũng lại xuất hiện, lần này thân hình hắn càng to lớn, giống như một đầu ngàn trượng kim long quanh quẩn trên không trung. Theo kim giao ra lệnh một tiếng, những cái kia trong tay cự nhân ào ào vọt lên, nhào về phía khác biệt đối thủ. Những người đá này có tự chủ ý thức, bọn họ làm mấy tổ, trực tiếp liền đem ba người ba yêu cho tách ra. Kim giao thống hận nhất cũng là từ nhân cùng nhỏ yêu báo, bởi vì đúng là bọn họ hai cái làm hại hắn ném không ít vất vả tích lũy sức mạnh, thậm chí ngay cả anh linh thần hồn đều bị thương tổn. Cho nên, cái này kim giao anh linh cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp nhào về phía nhỏ yêu báo. Tại kim giao anh linh trong lòng, nhỏ yêu báo vẫn là hắn lớn nhất đại uy hiếp, tuy nhiên từ nhân tinh thần công kích cũng có thể tổn thương hắn, có thể là tiểu yêu báo cái kia có thể thôn phệ hắn lực lượng thủ đoạn rõ ràng để hắn càng thêm kiêng kỵ. Từ nhân một người đối mặt bốn cái thạch đầu cự nhân công kích, muốn đến những tảng đá kia cự nhân cũng là được đến kim giao mệnh lệnh, biết từ nhân khó đối phó, cho nên muốn lấy số lượng thủ thắng. Còn lại tiểu Niếp Nhi một mình đối mặt hai cái thạch đầu cự nhân, Trầm Đăng Vân đối mặt một cái thạch đầu cự nhân, Hàn Thiền liên thủ với Chu Vũ tức muốn đối mặt 6 cái thạch đầu cự nhân công kích. Bây giờ Hàn Thiền cùng Chu Vũ tức hợp tác ngược lại là không chê vào đâu được, mà lại băng cùng hỏa vốn là khắc chế lẫn nhau hai loại thuộc tính đến công kích địch nhân thời điểm thế mà có thể phát huy ra cường đại như vậy lực phá hoại, điểm này liền xem như từ nhân cũng cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Từ nhân một mình đối mặt 4 cái thạch đầu cự nhân, đây cũng là kim giao anh linh đối với hắn đặc thù chiếu cố, ai bảo hắn trước đó lấy tinh thần công kích kích thương kim giao anh linh đây, cái này kim giao anh linh tuy nhiên hận nhất nhỏ yêu báo, nhưng là từ nhân thủ hắn cũng không có quên. Từ nhân theo dựa vào tốc độ trên không trung du tẩu, hắn cũng không biết mấy cái này thạch đầu cự nhân đến tột cùng có bao lớn bản sự, cho nên cũng không có vừa lên đến thì cùng 4 cái thạch đầu cự nhân liều mạng, rốt cuộc cái này 4 cái thạch đầu cự nhân thân hình to lớn, xem ra thì có rất mạnh cảm giác áp bách. Nhân loại thực đều có đối to lớn sinh vật hoảng sợ, cho dù từ nhân bây giờ đã là cái liêu cân cảnh tu sĩ, ở sâu trong nội tâm lại như cũ tồn tại đối to lớn sinh vật hoảng sợ, cho nên hắn cũng không nguyện ý tại không biết thực lực đối phương tình huống dưới cùng cứng đối công. Đương nhiên, thực từ nhân tâm lý còn có một loại nhận biết, cái kia chính là phạm là to lớn sinh vật, hành động tốc độ đều sẽ không đặc biệt nhanh. Chính là tại hai loại tâm lý dưới tác dụng, từ nhân mới vô ý thức lựa chọn cùng 4 cái thạch đầu cự nhân du đấu. Thế mà, rất nhanh từ nhân liền phát hiện cái này 4 cái thạch đầu cự nhân cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng thời không nhất trí. Hắn cảm thấy những đá này cự nhân tốc độ sẽ không quá nhanh, nhưng trên thực tế những đá này cự nhân tốc độ lại cũng không chậm, cùng từ nhân ở giữa chênh lệch cũng chỉ có một quyền đầu khoảng cách mà thôi. Từ nhân cũng không nghĩ tới thạch đầu cự nhân kéo lấy lớn như vậy thân thể còn có thể có kinh người như thế tốc độ, chuyện này với hắn cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đông, một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn. Từ nhân cũng cảm giác giống như khắp nơi đều muốn bị chấn vỡ một dạng. Các loại từ nhân nhìn chăm chú quan sát lúc, mới phát hiện là một cái thạch đầu cự nhân quyền đầu trực tiếp đập tại tàn phá trên tường thành, đem thành tường kia trực tiếp vênh thành đá vụn. Thấy tình cảnh này, Từ nhân sắc mặt cũng càng thêm nghiêm trọng. Hắn trước đó đã cảm thấy những thứ này đại khối đầu lực lượng tuyệt đối không nhỏ, lại không nghĩ rằng hội lớn như vậy. Cái kia một đoạn thành tường tuy nhiên đã rất tàn phá, nhưng là có thể tại bên trong chiến trường cổ tồn tại cái này lâu như vậy, cũng đủ thấy kiên cố, chỉ có như vậy một đoạn thành tường, thế mà liền cái kia thạch đầu cự nhân một quyền đều không thể thừa nhận, những đá này cự người lực lượng cũng là có thể nghĩ. Đương nhiên, tuy nhiên cái này thạch đầu cự nhân một quyền đánh nát thành tường để Từ nhân cảm thấy rất chấn kinh, nhưng cũng để hắn tâm lý có cái cơ sở. Tiếp đó, Từ nhân chuẩn bị tự thân đi thử một lần, nhìn xem cái này thạch đầu cự nhân lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tuy nhiên hắn ý nghĩ này có chút mạo hiểm, có thể Từ nhân vẫn là quyết định muốn thử một lần. Bá. Làm ra sau khi quyết định, Từ nhân hành động cũng vô cùng quả quyết, chỉ thấy hắn cầm trong tay tinh hải trường kiếm toàn lực huy động, thẳng thắn hướng về một cái chính hướng hắn xông lại thạch đầu cự nhân nên đón. Oeng. Đông. Hai tiếng nổ mạnh hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng kinh người. Trước một tiếng vang thật lớn là từ nhân tinh hải trường kiếm cùng thạch đầu cự nhân quyền đầu va chạm phát ra, mà phía sau một tiếng vang thật lớn thì là bởi vì từ nhân bị lực lượng cường đại phản chấn, nửa thân thể đều khảm vào tàn phá thành tường bên trong. Cái này một lần dò xét, để từ nhân minh bạch trước mắt những đá này cự người lực lượng là thật mạnh, bất quá cũng cho hắn biết những đá này cự người lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng cũng còn không có mạnh đến hắn không cách nào ngăn cản cấp độ. Từ nhân hai tay một phân cao thấp, đem chính mình thân thể theo tàn phá thành tường bên trong rút ra. Nguyên bản từ nhân cảm thấy cái này thành tường tại bên trong chiến trường cổ nhiều năm như vậy vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã, hẳn là vô cùng kiên cố, đi qua hắn tự thân thử một lần, phát hiện cái này thành tường tuy nhiên kiên cố nhưng cũng còn lâu mới có được đến hắn dự đoán trình độ, cho nên trước đó người đá kia nhất kích tuy nhiên xem ra thẳng kinh người, thực tế lực phá hoại lại còn không vượt ra ngoài từ nhân có thể chống đỡ phạm vi. Đương nhiên, nếu như chỉ riêng lực lượng mà nói, từ nhân tuy nhiên có thể tiếp được thạch đầu cự nhân công kích, lại cũng sẽ không có hoàn thủ giữ lực, tựa như hắn như bây giờ, cùng thạch đầu cự nhân quyền đầu tiếp xúc, liền sẽ bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên hắn không nhất định sẽ thụ thương, nhưng cũng khó tìm đến cơ hội kích thương những tảng đá kia cự nhân. Ba ba ba. Đã liều mạng lực lượng không có cái gì ưu thế, vậy cũng chỉ có thể tại công kích thủ đoạn phía trên nghĩ biện pháp. Từ nhân đem chính mình kiếm y dung hợp đến kiếm cương bên trong, một hơi hướng cái kia bốn cái thạch đầu cự nhân vung ra trên trăm kiếm. Thạch đầu cự nhân tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là đối mặt từ nhân nhiều như vậy kiếm cương công kích cũng không kịp trốn tránh, sau đó có không ít kiếm cương đều rơi trên người bọn hắn. Thạch đầu cự nhân thân thể cũng là thành trì tảng đá biến thành, tuy nhiên có anh linh cường hóa, nhưng là tại cường độ phía trên chúng quy vẫn là so ra kém tiên khí, huống chi từ nhân trong tay tinh hải trưởng kiếm còn không phải bình thường tiên khí. Cho nên, từ nhân những cái kia kiếm cương rơi tại thạch đầu cự nhân trên thân lúc, vẫn là thành công lưu lại từng đạo kiếm ngân. Chỉ tiếp dạng này kiếm ngân đối với thạch đầu cự nhân tới nói cũng không có bao nhiêu phía trên thương tổn tính. Những đá này cự nhân cũng không có cảm giác đau, không phải nói từ nhân đem kiếm cương chạm tại bọn họ tảng đá trên thân thể, liền có thể để bọn hắn cảm thấy đau đớn. Đã không biết đau đớn, chiến đấu lực tự nhiên cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì. Đi qua mấy vòng công thủ về sau, từ nhân thật buồn bực, hắn cuối cùng biết những đá này cự nhân khó chơi. Theo nào đó cái góc độ tới nói, những đá này cự nhân chiến đấu lực thực không chút nào kém cỏi hơn kim giao anh linh. Mà lại bởi vì bọn họ không e ngại kiếm cương thương tổn, công kích còn càng thêm hung hãn. Cùng từ nhân giao phong sau nửa canh giờ, từ nhân cũng gấp, những đá này nếu như chỉ dựa vào hắn một kiếm địa chặt, cũng không biết đến chặt tới khi nào đây. Vì có thể mau chóng giải quyết hết những đá này cự nhân, từ nhân tế ra bản thân thiên lôi tử. Bây giờ từ nhân lại góp nhặt không ít ngày lôi tử, mà lại những cái kia thiên lôi tử uy lực cũng so trước đó càng mạnh. Ầm ầm. Vì đối phó thạch đầu cự nhân, từ nhân một hơi liền ném ra mười mấy quả thiên lôi tử. Đương nhiên, đây đều là phổ thông thiên lôi tử, đồng thời không có đủ niết bản chi hỏa cùng nam minh lý hỏa dạng này đặc thù thuộc tính. Nó duy nhất đặc điểm cũng là nổ tung về sau uy lực mạnh, đơn thuần lực sát thương có thể so với động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích, nếu như tính luôn nổ tung chấn động dư âm, cái kia uy lực sẽ còn càng mạnh. Mười mấy quả thiên lôi tử đồng thời nổ tung, cho dù cái kia thạch đầu cự nhân tại kiên cố cũng chịu được không, trực tiếp liền bị nổ đến phân mảnh. Thế mà, từ nhân còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn thấy một cái hòn đá màu đen toát ra hắc khí. Sau một khắc, trung quanh đá vụn lại cực nhanh tụ lại đến cùng một chỗ, một lần nữa hình thành một cái thạch đầu cự nhân. Tình huống này nhưng là để từ nhân phiền muộn, ngay cả thiên lôi tử đô nổ không chết, hắn còn có biện pháp nào đâu? Gia hỏa này giống như chỉ cần có tảng đá liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, mà bây giờ chỗ này tổn hại bên trong tòa thành cổ khắp nơi đều là tảng đá, đây chẳng phải là nói gia hỏa này có thể vĩnh viễn đều giết không chết. Tuy nhiên từ nhân tâm lý vô cùng cuồng, nhưng là hắn lại nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, trước đó hắn đem cái kia thạch đầu cự nhân nổ tung thời điểm, tựa hồ là nhìn đến một khối hòn đá màu đen, có lẽ đó mới là đánh bại những đá này cự nhân quan trọng. Vì biết rõ ràng tình huống, từ nhân lại một lần xuất thủ, lần này hắn tuyển định mặt khác một cái thạch đầu cự nhân. Đồng dạng là mười mấy quả thiên lôi bị từ nhân tiện tay vung ra, những cái kia thiên lôi tử cũng cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào bị từ nhân chọn chúng thạch đầu cự nhân trên thân. Ầm ầm. Lại là một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, ngay sau đó cái kia thạch đầu cự nhân theo tiếng vỡ vụn. Lúc này từ nhân thấy rõ ràng, ngay tại cái kia thạch đầu cự nhân vị trí trái tim, có một khối hòn đá màu đen, chỉ cần cái kia hòn đá màu đen thả ra hắc khí, chung quanh hắn tảng đá liền sẽ bị hấp dẫn tới, tái tạo thạch đầu cự nhân thân thể. Mặt khác, từ nhân còn cảm giác được hòn đá kia phía trên nắm giữ đặc thù thần hồn ba động, có chút giống trên chiến trường cổ anh linh, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Bất quá, nếu biết khối này hòn đá màu đen có gì đó quái lạ, thì nhất định phải nắm bắt tới tay nhìn xem. Đương nhiên, từ nhân cũng biết thứ này khả năng cũng không tốt cầm, nói không chừng còn vô cùng phòng tay. Vì có thể cầm tới khối này hòn đá màu đen, từ nhân bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên, tảng đá kia phía trên có thần hồn chi lực tràn ra, nói cách khác tảng đá kia hẳn là có thần hồn nội trú bên trong, hoặc là có chính mình linh trí. Lần, từ nhân trước tiên cần phải thăm dò ra khối này hòn đá màu đen là bằng vào cái dạng gì lực lượng mới đưa những cái kia tùy thời tụ tập lại một chỗ, hình thành thạch đầu cự nhân thân thể. Những chuyện này đối với đối hòn đá màu đen hoàn toàn không hiểu từ nhân mà nói, căn bản chính là không có chỗ xuống tay. Có thể cho dù là không có chỗ xuống tay hắn cũng không thể không hề làm gì. Sau đó từ nhân chuẩn bị lại nổ tung một cái thạch đầu cự nhân nhìn xem. Ầm ầm. Lại nổ vang về sau, từ nhân lại nổ tung cái thứ ba thạch đầu cự nhân. Bất quá lần này từ nhân lại thiên về điểm, tại nổ tung cái kia thạch đầu cự nhân về sau, hắn lập tức đem tinh thần lực phóng xuất ra, đồng thời còn đem phệ linh trùng cũng phóng xuất ra. Thạch đầu cự nhân bị tạc mở về sau rất nhanh liền lại một lần phục hồi như cũ, chỉ bất quá lần này từ nhân thấy rõ hắn phục hồi như cũ đi qua. Tại hòn đá kia phía trên có một loại vô cùng đặc biệt từ lực, có thể đem chúng quanh tảng đá dính hợp lại cùng nhau. Mặt khác, từ nhân còn có một cái phát hiện, đó chính là cũng không phải là tất cả tảng đá đều sẽ trở thành thạch đầu cự nhân thân thể, có chút tảng đá rõ ràng càng thích hợp thay đổi bể nát tảng đá, có thể thạch đầu cự nhân vẫn là sẽ lựa chọn những cái kia đã bị tạc tảng đá. Chương 605, nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Người đá ương ngạnh để từ nhân vô cùng khối đất đau, thật sự là bọn gia hỏa này quá khó giết chết, cho dù lấy thiên lôi tử nổ tan thạch đầu cự nhân thân thể, những đá này cự nhân vẫn như cũ có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu, tựa như là một loại căn bản khó giải hình người trung cực vũ khí. May ra từ nhân đầy đủ cẩn thận, hắn những cái kia thiên lôi tử tuy nhiên không thể thành công đem những đá này cự nhân nổ nát, lại làm cho hắn thấy rõ tại thạch đầu cự nhân vị trí trái tim một khối hòn đá màu đen. Cái này hòn đá màu đen có thể phóng xuất ra một loại vô cùng đặc biệt từ lực, những cái kia từ lực có thể đem cục đá vụn hấp dẫn đến cùng một chỗ, hình thành chiến đấu lực cường hãn thạch đầu cự nhân. Bất quá, từ nhân như là đã phát hiện những cái kia hòn đá màu đen, tự nhiên không thể thì dễ dàng như vậy bỏ lỡ, sau đó từ nhân cũng lại lần nữa ra tay, đem cái thứ tư thạch đầu cự nhân nổ tung, đồng thời phóng xuất ra mấy cái phệ linh trùng, để những thứ này phệ linh trùng thừa dịp người đá không có phục hồi như cũ thời điểm leo đến cái kia trên đá màu đen. Có lẽ là từ nhân những cái kia phệ linh trùng để người đá vô cùng không thoải mái, nó bắt đầu không ngừng vặn vẹo thể xác tinh thần, tựa như một người phía sau lưng ngứa, muốn gãi ngứa lại với không đến một dạng. Nhìn đến người đá kia buồn cười bộ dáng, từ nhân biết hắn phệ linh trùng hữu hiệu, chỉ bất quá những cái kia hòn đá màu đen tựa hồ cũng vô cùng chân quý, nếu như cứ như vậy bị phệ linh trùng hủy, từ nhân cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Sau đó hắn quyết định trước không cho phệ linh trùng trực tiếp thôn phệ những cái kia hòn đá màu đen, chỉ là không ngừng tại thạch đầu bên trên du động, quấy nhiều cái kia hòn đá màu đen khống chế tảng đá lớn người công kích. Không thể không nói, từ nhân một chiêu này vẫn rất có dụng, cái kia thạch đầu cự nhân tại thể nội hòn đá màu đen bị phệ linh trùng sau khi đến gần, thì rốt cuộc không có hình thành có uy hiếp công kích. Từ nhân gặp này phương pháp hữu hiệu, sau đó lại bắt chước làm theo đem hắn thạch đầu cự nhân nổ tung, đồng thời tại thạch đầu người phục hồi như cũ trước đó, đem phệ linh trùng đưa đến khối đá màu đen kia phía trên. Rất nhanh, vây công từ nhân bốn cái thạch đầu cự nhân liền đều không tiến công, bắt đầu làm ra cử chỉ của quái. Về sau từ nhân lại đem công kích trầm đằng vân cái kia thạch đầu cự nhân nổ tung, đồng dạng để phệ linh trùng leo đến khối đá màu đen kia phía trên. Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiền cùng Chu Vũ tức bên kia còn có thể chống đỡ, cho nên từ nhân tạm thời không để ý đến, bởi vì hắn sợ một khi đem tất cả người đá thể nội đều để vào phệ linh trùng, sẽ khiến Kim Giao Anh Linh cảnh giác, đến thời điểm lại nghĩ mưu đồ những cái kia hòn đá màu đen nhưng là không dễ dàng. Tiếp xuống tới từ nhân bắt đầu nghiên cứu đã không phá hư cái kia hòn đá màu đen lại có thể đem thành công nắm bắt tới tay phương pháp. Từ nhân thực có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là phá hư hòn đá màu đen đặc thù từ lực, chỉ cần đem những tảng đá kia đặc thù từ lực phá đi, tự nhiên không cách nào hình thành thạch đầu cự nhân, tự nhiên cũng là không cách nào đối với hắn lại cấu thành cái uy hiếp gì. Phương pháp thứ hai cũng là cự người trên thân tảng đá tất cả đều nổ nát vụn, để biến thành tiểu thạch tử. Căn cứ từ nhân quan sát, có thể bị hòn đá màu đen hấp dẫn tảng đá cũng đều không phải là phổ thông tảng đá, bởi vì có chút hòn đá rõ ràng càng thích hợp trở thành người đá một phần thân thể, thế nhưng là những người đá kia tình nguyện lựa chọn vừa đã vỡ vụn đá vụn, cũng không xa lựa chọn cái kia càng thích hợp hòn đá, điều này nói rõ cũng không phải là tùy tiện một khối đá đều có thể trở thành thạch đầu cự nhân một phần thân thể, chỉ có đi qua một ít thủ pháp đặc biệt luyện chế tảng đá mới có thể bị cái kia thần bí hòn đá màu đen khống chế, trở thành thạch đầu cự nhân một phần thân thể. Thế mà, tại từ nhân tâm lý, hai loại phương pháp đều có thiếu hụt. Loại phương pháp thứ nhất rất có thể sẽ tổn hại hòn đá màu đen, chờ hắn cầm tới những cái kia hòn đá màu đen thời điểm, có khả năng chỉ là một khối phế thạch. Mà loại phương pháp thứ hai lại quá tốn thời gian phí sức, mà lại cho dù từ nhân đem tất cả tảng đá đều biến thành đá vụn, cũng chưa chắc liền sẽ không bị những cái kia hòn đá màu đen hấp dẫn dùng đến tái tạo thạch đầu cự nhân thân thể. Hai loại phương pháp đều không được xưng hoàn mỹ, cho nên từ nhân lại từ trên tảng đá thẩm thấu ra thần hồn chi lực xuất phát, nghĩ đến cái thứ ba phương pháp. Đương nhiên cái này cái thứ ba phương pháp thành công cơ hội thấp hơn. Từ nhân suy nghĩ đến cái thứ ba phương pháp cũng là lấy tinh thần lần công kích cái kia hòn đá màu đen, nếu như cái kia hòn đá màu đen thật tồn tại thần hồn, chỉ cần thần hồn không có cái kia kim giao anh linh mạnh thì nhất định sẽ chịu đến trùng kích, mà từ nhân thì có thể thừa cơ hội này đem những tảng đá kia thu vào chính mình luyện chế một loại có thể ngăn cách thần hồn chi lực trong hộ. Trên thực tế, từ nhân luyện chế loại này có thể ngăn cách thần hồn chi lực hộ vẫn là chịu đến đại hoang vương triều vị kia quân thần cấp nhân vật qua thuật dẫn dắt. Pháp thuật lúc trước dùng đến vây nốt vệ linh trùng hộp thì có rất mạnh ngăn cách tinh thần lực năng lực, muốn không phải từ nhân cùng vệ linh trùng ở giữa có một loại đặc thù liên hệ, chỉ sợ những cái kia vệ linh trùng còn thì thật vĩnh viễn rơi vào qua thuật trên tay. May ra từ nhân là cái đã cẩn thận lại yêu thích nghiên cứu chuyện mới mẹ vật tu sĩ, cho nên tại Huyền Vũ thành thời điểm, hắn trên cơ bản một rảnh rỗi liền rõ ràng qua vệ linh trùng đến quan sát cái hộp kia tài liệu luyện chế cùng phương pháp luyện khí. Trên cái thế giới này cái gì đồ vật đều sợ nghiên cứu, chỉ cần đầu nhập đầy đủ tinh lực thì nhất định có thể có chỗ thu hoạch, dù là không thể làm đến tinh thông, cũng sẽ không hoàn toàn là một kẻ tay ngang. Chúng chi từ nhân tại luyện khí phương diện còn có thành tựu cực cao, cho nên hắn muốn luyện chế loại kia có thể ngăn cách thần hồn chi lực hộ, tại thủ đoạn phương diện thực đồng thời không tồn tại bất luận cái gì khó khăn. Đã hắn có tinh thần công kích, lại có thể ngăn cách thần hồn chi lực hộ, cái kia sẽ không ngại thử một lần. Sau đó từ nhân liền triển khai hành động, hắn yên lặng vận chuyển thiên nguyên luyện thần quyết, lấy tinh thần lực hình thành một đạo đột phá. Bất quá lần này từ nhân tinh thần công kích cũng không có thi triển ra toàn lực, bởi vì hắn sợ chính mình toàn lực phát ra tinh thần thứ công kích, hội tổn thương trên tảng đá màu đen thần hồn. Theo từ nhân, những cái kia trên tảng đá màu đen thần hồn rõ ràng không bằng kim giao anh linh mạnh. Đương nhiên, nếu quả thật so kim giao anh linh mạnh hơn, đoán chừng cũng không có khả năng bị kim giao anh linh chô điều động. Theo từ nhân phát ra đạo thứ nhất tinh thần thứ, cái kia thạch đầu cự nhân cũng theo sát lấy thân hình chấn động, ngay sau đó thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, toàn thân tảng đá cũng tứ phân ngũ liệt, rơi lả tả trên đất. Từ nhân nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp khẽ vươn tay liền đem cái kia hòn đá màu đen nhiếp vào trong tay, tiện tay thường phục tiến trước đó chuẩn bị tốt chiếc hộp màu đen bên trong. Giống giống. Theo từ nhân đem khối thứ nhất hòn đá màu đen cất vào chiếc hộp màu đen, cùng nhỏ yêu báo đánh cho đang kịch liệt kim giao anh linh đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Rất hiển nhiên, hắn là cảm nhận được từ nhân đã cướp đi hắn coi là chân bảo một khối hòn đá màu đen. Gặp cái kia kim giao anh linh phẫn nộ, nhỏ yêu báo đột nhiên gấp rút thế công. Phanh phanh. Sau một khắc, kim giao anh linh trên thân thể xuất hiện mấy đạo thật sâu vết thương. Kim giao anh linh lần nữa bị nhỏ yêu báo gây thương tích, cũng không dám lại phân tâm, vội vàng đem tất cả tinh thần lực đều chuyển rời đến cùng nhỏ yêu báo trong quyết đấu. Từ nhân thì lại bắt đầu hắn thu hoạch hành động, lần này so trước đó còn muốn thuận lợi, thủ pháp cũng càng thêm gọn gàng. Đương nhiên, liên tiếp sử dụng tinh thần thứ công kích, dù là không phải toàn lực ứng phó cũng để cho Tử Nhân cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt. Bất quá cái này cũng sẽ không đối Tử Nhân tiếp xuống tới kế hoạch tạo thành bao lớn ảnh hưởng, bởi vì hắn trên thân có đầy đủ thần hồn dịch, có thể vì hắn bổ sung xóa đi tinh thần lực. Tại phục dụng mấy giọt tinh thần cũng về sau, Tử Nhân tinh thần lực lại khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, sau đó liền lại bắt đầu đối những tảng đá kia cự nhân triển khai công kích. Thời gian không dài, Tử Nhân cái kia chiếc hộp màu đen bên trong đã đựng 5 khối hòn đá màu đen. Kim Giao Anh Linh là càng ngày càng cuống cuồng, thế nhưng là hắn lại cuống cuồng cũng vô dụng, bởi vì có nhỏ yêu báo dây dưa, hắn cũng không có khả năng trực tiếp tới đánh giết Tử Nhân. Đương nhiên, cái này cũng cùng lúc trước Kim Giao Anh Linh bị nhỏ yêu báo cùng Linh Lung Hồn Tháp cướp bóc không ít lực lượng có quan hệ trực tiếp. Nếu như gia hỏa này ngay từ đầu thì vận dụng thạch đầu cự nhân đem ba người ba yêu tách ra, sau đó từng cái đánh tan, như vậy Tử Nhân bọn họ thì thật nguy hiểm. Chỉ bất quá cái này Kim Giao Anh Linh quá tự tin, cho là mình cho dù không sử dụng thạch đầu cự nhân cũng có thể đánh bại xâm lấn hắn lãnh địa đồng thời còn ngấp nghé hắn bảo bối ba người ba yêu. Hiện tại sở dĩ như vậy bị động, cũng là Kim Giao Anh Linh tự ăn quả, chẳng trách người khác. Thu năm khối hòn đá màu đen về sau, Tử Nhân lại bắt đầu đối đang cùng Tiểu Niếp Nhi giao thủ hai cái thạch đầu cự nhân ra tay. Bởi vì có phía trước kinh nghiệm, Tử Nhân tiếp xuống tới hành động muốn thông thuận nhiều, không đến nửa nén hương thời gian, hai cái thạch đầu cự nhân liền triệt để ngã xuống, mà Tử Nhân cái kia chiếc hộp màu đen bên trong thì lại tăng thêm hai khối hòn đá màu đen. Tiểu Niếp Nhi không có thạch đầu cự nhân dây dưa, lập tức bắt đầu cùng nhỏ yêu báo liên thủ đối phó Kim Giao Anh Linh. Bây giờ Kim Giao Anh Linh tuy nhiên thực lực bị hao tổn, thế nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, thực lực vẫn là không thể khinh thường, nhỏ yêu báo đơn thương độc mã muốn bắt lại cái này Kim Giao Anh Linh cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Tiểu Niếp Nhi chỗ lấy hội ưu tiên lựa chọn cùng nhỏ yêu báo liên thủ, cũng là vì có thể cho Tử Nhân tranh thủ càng nhiều thời gian, để Tử Nhân có thể thu hoạch càng nhiều hòn đá màu đen. Trước đó Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên một mực bị hai cái thạch đầu cự nhân dây dưa không cách nào thoát thân, thế nhưng là Tử Nhân bên kia động tĩnh nàng lại thấy rõ ràng, đã ca ca của mình cảm thấy những cái kia hòn đá màu đen hữu dụng, cái kia nàng cũng đến thật tốt trợ ca ca một chút sức lực. Mà bây giờ sáng suốt nhất cách làm, dĩ nhiên chính là dây dưa kéo lại Kim Giao Anh Linh, không cho quấy nhiễu ca ca Tử Nhân hành động. Có Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo liên thủ đối phó Kim Giao Anh Linh, Tử Nhân cái này liền thì càng an tâm, không chỉ không cần lo lắng Kim Giao Anh Linh sẽ làm nhiều chính mình, cũng không cần lo lắng nhỏ yêu báo cùng Tiểu Niếp Nhi bất kỳ bên nào gặp nguy hiểm. Tiếp xuống tới Tử Nhân bắt đầu tay đối phó Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức địch nhân. Trên thực tế, Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức hình thể cùng 6 cái người đá so sánh, cái đầu thực sự quá nhỏ. Hàn Thiền vốn là đã đạt tới hóa hình hậu kỳ, có thể đem thân hình biến đến cùng nhân loại một dạng, thế nhưng là đối mặt thạch đầu cự nhân dạng này lớn khổ người, thân hình đại cũng không nhất định là chuyện tốt, cho nên Hàn Thiền thẳng thắn hiện ra chân thân cùng Chu Vũ Tức cùng một chỗ vây quanh 6 cái đại khối đầu người đá công kích. Cái này 6 cái người đá không ngừng huy quyền dậm chân, giống như là đang bị Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức chơi bừa. Càng trọng yếu là, Hàn Thiền liên thủ với Chu Vũ Tức đem cái này 6 cái đại khối đầu thạch đầu cự nhân ăn đến xít sao. Cái này 6 cái thạch đầu cự nhân đã đánh không đến Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức lại không có cách nào thoát thân đi công kích người khác, tương đương uổng phí hết chiến đấu lực. Tử Nhân vừa lên đến thì mở nổ, Thiên Lôi Tử cùng thạch đầu cự nhân va chạm không ngừng phát ra tiếng vang, tựa như là sang năm đốt pháo một dạng. Sau đó cái kia 6 cái thạch đầu cự nhân đều biến đến cổ quái, cũng không tiến công, cũng bắt đầu chính mình ngay tại chỗ xoay vòng vòng. Tử Nhân thì thừa cơ hội này phân biệt đối thạch đầu cự nhân triển khai tinh thần công kích, về sau tự nhiên lại là bội thu thời khắc, những cái này thạch đầu cự nhân trên thân hòn đá màu đen một cái đều không chạy, tất cả đều bị Tử Nhân ném vào chính mình cái hộp đen. Tiếp xuống tới cục diện tựa hồ lại khôi phục lại lúc mới đầu khắc, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân ba cái, tăng thêm nhỏ yêu báo, Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức ba yêu lại hình thành đối Kim Giao Anh Linh vây công cục diện. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Kim Giao Anh Linh dị thường phẫn nộ, có thể Tử Nhân phát hiện ra hỏa này nói là vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, làm lớn nhất nhút nhát sự tình, thế mà tại đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói về sau quay đầu liền chạy. Loại này bất chợt tới biến hóa để ba người ba yêu đều cảm giác có chút rất là kỳ lạ, bất quá cái này Kim Giao Anh Linh muốn lừa gạt Tử Nhân cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn còn không có chạy ra bao xa, cũng cảm giác chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay sau đó vô số bảy màu cường kình bao vây lấy băng truy cùng băng nhận từ trên trời giáng xuống, tất cả đều rơi vào mưu toan chạy trốn Kim Giao Anh Linh trên thân. Chương 606, chỉnh đốn. Kim Giao Anh Linh nói nghiêm túc, nhất định phải làm cho xâm lấn hắn lãnh địa ba người ba yêu trả giá đắt. Có thể gia hỏa này vừa mới dứt lời, lại quay đầu liền đi. Cái này ngược lại để Tử Nhân cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Không chỉ Tử Nhân cảm thấy bất ngờ, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, Chu Vũ Tức cùng Hàn Thiền cũng đều chưa kịp phản ứng. Tử Nhân đối với Kim Giao Anh Linh quay đầu liền chạy cử động mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn đối với cái này cũng không phải là không có phòng bị. Đương nhiên, Tử Nhân cái này phòng bị nguyên bản cũng không phải là vì phòng ngừa Kim Giao Anh Linh đào tẩu, mà là muốn tại chính mình một phương này rơi vào bất lợi cục diện thời điểm, dùng cái này vây khốn Kim Giao Anh Linh để bọn hắn có cơ hội trốn rời, nhưng bây giờ cái này hai tòa đánh giết đại trận lại biến thành ngăn cản Kim Giao Anh Linh chạy trốn bình chứng. Kim Giao Anh Linh cũng không biết Tử Nhân là cái gì thời điểm bố trí đánh giết đại trận, hắn vốn cho là mình rất nhanh liền an toàn, lại không nghĩ rằng không trung đột nhiên hạ xuống đếm không hết băng truy cùng băng nhận, mà lại những thứ này băng truy cùng băng nhận còn bổ sung lấy lực xuyên thấu mạnh phi thường bảy màu cương kình. Kim Giao Anh Linh mượn nhờ nhuốm máu cắt vàng cùng với tử khí cùng sát khí ngưng tụ ra thân thể vẫn là vô cùng cứng cỏi, những cái kia băng truy băng nhận cũng không có khả năng trực tiếp đem đánh giết, nhưng Tử Nhân mục đích cũng không phải là đem đánh giết mà chính là muốn đem lưu lại. Bất ngờ không đề phòng, Kim Giao Anh Linh bị ùn ùn kéo đến băng truy cùng băng nhận đánh vừa vặn, tuy nhiên không đến mức chí mạng, lại lớn đại chỉ hoãn trốn rời tốc độ. Mà thừa dịp Kim Giao Anh Linh bị thất sát đại trận cùng Hàn Băng thất tuyệt trận trì hoãn công phu, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng nhỏ yêu báo, Hàn Thiền, Chu Vũ Tức đã một lần nữa đem cái kia kim giao anh linh cho bao vây lại. Nhỏ yêu báo tốc độ nhanh nhất, công kích cũng cái thứ nhất tới trước, từng cái móng vuốt hư ảnh không ngừng đập vào kim giao anh linh trên thân, đánh cho cái kia kim giao anh linh trái lắc phải đưa. Tứ nhân tại huy kiếm công kích đồng thời còn hướng kim giao anh linh ném ra không ít ngày lối tử. Tiểu Niếp Nhi cũng khởi xướng đến tối cường công kích, kiếm cương bên trong ẩn chứa nàng lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm ý, không ngừng bay về phía tiên kim giao anh linh lấy cát vàng, sát khí cùng sát khí ngưng tụ ra đến thân thể. Trầm Đăng Vân, Hàn Tiễn cùng Chu Vũ Tức cũng là không lưu dư lực, ào ào phóng xuất ra chính mình tối cường công kích. Kim Giao Anh Linh giờ phút này trong lòng là không gì sánh được hối hận, nếu như hắn không chạy, chỉ là chính diện cùng đối thủ chém giết, có lẽ cũng không đến mức rơi vào bị động như thế cục diện, giờ có khỏe không, bởi vì những cái kia băng truy băng nhận công kích cực lớn giảm xuống tự thân phản ứng tốc độ, giờ phút này coi như hắn có lòng phản kích đều biến đến vô cùng khó khăn. Bất quá cái này Kim Giao Anh Linh cũng là một cái nhân vật hung ác, hắn cũng không muốn bị đối thủ giàn vật đến chết, sau đó tại nguy cấp nhất thời điểm còn có thể đem bộ kia lấy cắt vàng, sát khí cùng sát khí ngưng tụ mà thành thân thể trong nháy mắt dẫn bạo. Ầm ầm. Kim Giao Anh Linh hành động lần này vẫn là thẳng quả quyết, dẫn bạo thân thể lực phá hoại cũng vô cùng kinh người, trực tiếp đem từ nhân trước đó bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận xung phá. Kim Giao Anh Linh không có thân thể, chỉ còn lại có một đoàn hắc khí, sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng mặt đất tiến lên. Tại Kim Giao Anh Linh tâm lý, chỉ cần hắn thành công rơi trên mặt đất liền có thể chạy trốn, nếu không thì không ra, các loại ba người này ba yêu rời đi, hắn vẫn là nơi đây bá chủ. Chỉ tiếc giá hỏa này quá nghĩ đương nhiên, ngay tại biến thành thân thể hắc khí lúc sắp đến gần mặt đất thời điểm, lại đột nhiên cảm giác mặt đất xuất hiện một cỗ mãnh liệt thiêu đốt lực. Sau một khắc, một tòa từ phù lục tạo thành trận pháp chống rông xuất hiện. Thân ở phù lục tạo thành trận pháp về sau, Kim Giao Anh Linh biến thành hắc khí lập tức liền quay cuồng lên, mà theo cái này đoàn hắc khí mỗi một lần biến đổi hình dạng, đều sẽ có một phần lực lượng đang trôi qua. Kim Giao Anh Linh không gì sánh được lo lắng, mà lại cũng vô cùng thống khổ, lấy hắc khí không ngừng hướng phù lục tạo thành trận pháp phát động trùng kích. Chỉ tiếc, làm chiến trường Anh Linh, hắn bị cái kia phù lục trận pháp khắc chế chết, liền chống cự trận pháp làm hao mòn đều khó khăn, lại càng không cần phải nói xông ra phù lục trận pháp. Kim Giao Anh Linh không cam tâm, sau đó không ngừng hướng chung quanh phát động tinh thần lực trùng kích. Cường đại tinh thần lực trùng kích đã là Kim Giao Anh Linh sau cùng dựa vào, chỉ tiếp từ nhân tinh thần lực so hắn tinh thần lực mạnh hơn, cho nên Kim Giao Anh Linh sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng đã định trước không có cái gì thực chất hiệu quả. Kim Giao Anh Linh cảm giác mình càng ngày càng suy yếu, thậm chí lập tức liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này thời điểm từ nhân lại triệt hồi phù lục trận pháp, chỉ bất quá phù lục trận pháp tuy nhiên biến mất, có thể Kim Giao Anh Linh ác ngộng lại vừa mới bắt đầu. Ngay tại từ nhân triệt hồi phù lục trận pháp một khắc, nhỏ yêu báo cùng linh lung hồn tháp đồng thời phát lực, bắt đầu chia cắt Kim Giao Anh Linh lực lượng. Kim Giao Anh Linh đã bỏ đi chống cự, hắn vốn chính là anh linh, chỉ có thể thông qua cùng chiến trường kết hợp mới có thể phát huy lực lượng mạnh nhất, chỉ tiếc hiện tại hắn lực lượng trôi qua quá nhanh, căn bản là không cách nào lại dựa vào cổ chiến trường lại nặn giao thân, cho nên cũng chỉ có chờ chết phần. Đương nhiên, trên thực tế Kim Giao Anh Linh đã sớm chết, lấy anh linh xuất hiện hắn sớm đã không phải là lúc trước hắn, chỉ bất quá còn giữ lại một chút lúc còn sống trí nhớ mà thôi. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, Kim Giao Anh Linh triệt để tại bên trong chiến trường cổ tiêu tán, hắn lực lượng cũng thành linh lung hồn tháp cùng nhỏ yêu báo thuốc bổ, đến mức cái kia một sợi tàn hồn cũng triệt để dung nhập bên trong thiên địa, thành mênh mông trong luân hồi một hạt ánh sáng nhạt. Các loại cái kia Kim Giao Anh Linh tiêu tán về sau, từ nhân đại khái hiểu vì sao những cái kia đại năng muốn phong ấn những chiến trường cổ này. Trên thực tế, những chiến trường cổ này anh linh đều là oán niệm biến thành, nếu như không phong ấn cổ chiến trường, những oán niệm này liền sẽ tập kích người hậu thế, đem chung quanh biến thành nhân gian luyện ngục. Tàn phá cổ thành trì bên trong đã không có Kim Giao yêu linh, từ nhân lại tuyệt không dám chủ quan, nhưng nơi này bí tàng hắn vẫn là đến lấy đi. Sau đó từ nhân lấy ra Dạ Minh Châu, trực tiếp xuống đến cái kia lòng đất bảo khố bên trong. Không thể không nói cái này ra lòng đất mật kho xây vẫn là vô cùng kiên cố, liên vách tường chung quanh sử dụng đều là một loại đặc biệt luyện khí chi vật. Mật kho bên trong cất giữ linh thạch hơn phân nửa đã không có linh lực, cho dù là tại dày trong kho, đi qua không là bao nhiêu năm tháng làm hao mòn, linh thạch cũng chỉ có thể biến thành hạt bụi. Trừ linh thạch bên ngoài, còn có thật nhiều tiên tinh thạch, những thứ này tiên tinh thạch rõ ràng so linh thạch càng có thể chống cự năm tháng ăn mòn, cho dù kinh lịch bố trí bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ ẩn chứa vô cùng dồi dào linh lực. Những vật này từ nhân tự nhiên là không thể bỏ qua. Tiên tinh thạch loại này mặt hàng cao cấp, Bắc Huyền Châu đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều, mà ở trong đó lại có mấy cái dương, về sau tu luyện hắn nhất định có thể sử dụng lấy. Trừ tiên tinh thạch, còn có một số có thể sử dụng luyện khí tài liệu. Lại có cũng là 8 cái cường đại vũ khí, cái này 8 cái vũ khí bên trong có 7 kiện đều đạt tới thượng phẩm tiên khí cấp bậc, còn có một cái đã là nửa bước thánh khí. Cái này thu hoạch tự nhiên lại để cho Từ Nhân cảm khái không thôi, đều nói cổ chiến trường bên trong cầm giữ có cơ duyên, nhìn đến cũng là cổ nhân thật không lừa ta, trong này là thật có đồ tốt. Từ Nhân vây tay một cái, liền đem nơi này đồ vật đều thu vào chính mình không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Các loại từ nhân từ bên trong sau khi đi ra, trực tiếp đem một thanh băng tuyết lóng lánh nửa bước thánh khí trường kiếm giao cho Hàn Tiễn. Thứ này trừ Hàn Tiễn, cũng không có người nào có thể phát huy ra nó uy lực chân chính tới. Liền xem như Hàn Tiễn, cũng chưa chắc có thể phát huy ra chuôi này nửa bước thánh khí toàn bộ uy lực. Bất quá có chuôi này nửa bước thánh khí trường kiếm tương trợ, chắc hẳn Hàn Tiễn lực lượng sẽ biến càng mạnh. Về phần hắn đồ vật, không có người cần dùng đến. Nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ Tức đều còn không có hóa hình, tự nhiên còn dùng không vũ khí, mà lại nơi này vũ khí cũng không có thứ nào thích hợp bọn họ đặc tính. Đến mức nói Trầm Đăng Vân, càng không cần, tuy nhiên nơi này vũ khí đều là thượng phẩm tiên khí, nhưng là thủ pháp luyện chế thực cũng không như từ nhân thủ pháp cao minh, cũng không có đủ trưởng thành thuộc tính, ngược lại là có thể lấy ra khẩn cấp, lại tuyệt sẽ không so từ nhân vì bọn họ lượng thân mà làm hạ phẩm tiên khí càng dùng tốt hơn. Đương nhiên, những thứ này thượng phẩm tiên khí cũng đều là bà bối, lưu cho từ gia cũng hoặc là tuyển cơ tiên môn một số cũng là không tệ. Tiếp đó, từ nhân lại tìm đến hai nơi bí khố, cái này hai nơi trong bí khố có một ít thời cổ tu luyện công pháp, theo tử nhân, miễn cương có thể đạt đến địa giai, nhưng là tại bắc cảnh bên trong, lại cũng không so thiên giai kém. Thứ này tử nhân tự nhiên cũng đều lấy đi, chờ hắn có thời gian lấy bổ thiên thần thạch lại thôi diễn một chút, nói không chừng liền có thể đạt tới thiên giai. Về sau còn có một số đặc thù chân tàng, cái này bên trong có cái hộp nhỏ con dấu, là tử nhân khá là yêu thích, đương nhiên còn có không ít tiên tinh thạch, tử nhân tự nhiên cũng đều chiếu đơn thu hết. Tương đối mà nói, những vật này cũng rất chân quý, nhưng là đối tử nhân giá trị lại cũng không như cái thứ nhất bí khố. Chỉ bất quá tử nhân có cái tốt thói quen, cái kia chính là không lãng phí, vô luận cái gì đồ vật, chỉ muốn còn có chút giá trị đều sẽ lấy đi, coi như mình không cần đến, cầm lấy đi bán cũng có thể đổi chút linh thạch, càng gì ở chỗ này phát hiện đồ vật, tuy nhiên rất nhiều tử nhân chứng mắt, tuy nhiên lại không có nghĩa là ra ngoài về sau người khác cũng chứng mắt. Thu nơi đây bí tàng về sau, tử nhân cũng không có đi vội vã, mà chính là đem chính mình tu luyện thiên nguyên luyện thần quyết tinh luyện một phen, sau đó phân biệt giao cho tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân. Vốn là thiên nguyên luyện thần quyết là cần phải mượn thiên nguyên đỉnh tu luyện, đi qua tử nhân một phen nghiên cứu về sau, phát hiện chỉ tu luyện trước 3 tầng lời nói, cũng không cần thiên nguyên đỉnh, mà tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 cũng có thể mượn thần hồn dịch tới tu luyện. Tử nhân hiện tại chỉ đem thiên nguyên luyện thần quyết trước 3 tầng giao cho hai người. Đây cũng là đi qua hắn lập đi lặp lại suy nghĩ mới đến đi ra kết quả. Cho quá nhiều hai người hiện tại cũng không cần đến, mà khác lấy hiện tại tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân thân thể cường độ, có lẽ cũng chịu đựng không quá lớn tinh thần lực, nhất định phải bọn họ võ học lại có đột phá, thân thể biến đến càng bền bỉ, tử nhân mới yên tâm đem hắn thiên nguyên luyện thần quyết dạy cho bọn hắn. Mặt khác, tử nhân còn tìm nhỏ yêu báo, muốn nhìn một chút tại nhỏ yêu báo mở ra cái kia một bộ phận ghi lại truyền thừa ký ức bên trong có hay không thích hợp Hàn Thiền cùng Chu Vũ tức tu luyện thần hồn chi lực công pháp. Nhỏ yêu báo hoa hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng đem một bộ có thể tu luyện tinh thần lực công pháp, phân biệt đánh vào Hàn Thiền cùng Chu Vũ tức thức hải. Hiện tại ba cái yêu tộc trước đó đã ẩn ẩn có tuần tự phân chia, ba cái yêu tộc bên trong thực lực mạnh nhất thành cái sau vượt cái trước nhỏ yêu báo, sau đó là Hàn Thiền, lại về sau là Chu Vũ tức. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang ba yêu ở giữa thứ tự trước sau, tại tử nhân nơi này, bọn họ thực đều như thế. Đương nhiên, tại tử nhân ở sâu trong nội tâm, vẫn là cùng nhỏ yêu báo người thân nhất, rốt cuộc nhỏ yêu báo là theo lấy hắn thời gian dài nhất, cũng là chịu đến ước thúc ít nhất. Cái này thực cũng phản ứng ba yêu đối tử nhân tâm tư. Nhỏ yêu báo cho dù không có khế ước ước thúc, vẫn như cũ hội tử nhân thụ thương mà bạo tẩu. Hàn Thiên cùng tử nhân lại khế ước ước thúc, nên vốn cũng không hội tạo phản. Chu Vũ tức thực là tiểu Niếp Nhi tiểu đồng bọn, nhưng là hắn lại không tình nguyện, cho nên tử nhân tuy nhiên đối với hắn cũng không tệ, lại không có khả năng giống cùng nhỏ yêu báo như thế có thể thổ lộ tâm tình. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân được đến Thiên Nguyên luyện thần quyết về sau lập tức liền bắt đầu tu luyện, 3 ngày sau đó, hai người xem như đang đường nhập thất, tinh thần lực tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Nhưng lại còn không thể dùng tinh thần công kích, bởi vì bọn hắn tinh thần lực còn chưa đủ mạnh mẽ, cho dù là tiểu Niếp Nhi, thi triển tinh thần công kích cũng sẽ tiêu hao nghiêm trọng. Trầm Đằng Vân thì lại càng không cần phải nói, hắn muốn là thi triển tinh thần công kích, đoán chừng đối địch nhân tạo thành không bao lớn thương tổn, ngược lại sẽ để chính hắn phản phệ thụ thương. Tứ Nhân nói cho hai người, tu luyện Thiên Nguyên luyện thần quyết không thể cuồng, cũng không nên tùy tiện vận dụng tinh thần công kích, bọn họ đem tinh thần lực tăng lên tới chính yếu nhất tác dụng là dùng để chống đỡ tinh thần công kích. Chương 607, Chu Tước cảm ứng. Đi qua một phen trình đốn, Tử Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo cùng với Ứn Lạnh cùng Chu Vũ tức lại bắt đầu lên đường. Tu luyện Tử Nhân cho Thiên Nguyên luyện thần quyết về sau, Tiểu Niếp Nhi cảm giác loại kia kỳ quái triệu hoán giống như cũng càng ngày càng rõ ràng. Trước kia nàng chỉ là có thể đại khái phân biệt ra loại kia triệu hoán chỗ phương vị, mà bây giờ nàng lại có thể chính xác địa cảm giác được cái kia triệu hoán chỗ phương vị. Tiểu Niếp Nhi đã hưng phấn lại khẩn trương, bởi vì nàng cũng không biết ở nơi đó chờ đợi nàng đến tuột cùng lại là cái gì. Tử Nhân càng nhiều là lo lắng, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái, cái này to như vậy cổ chiến trường, vì sao chỉ có Tiểu Niếp Nhi có thể cảm nhận được triệu hoán? Thực Tử Nhân lo lắng cũng không thể nói là buồn lo vô cớ thiên, bởi vì hắn sớm tại Mãng Thương Cao Nguyên thời điểm, thì từng có qua kém chút bị đoạt xá kinh lịch. Tiểu Niếp Nhi cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch, mà tại chiến trường cổ như thế này bên trong cảm nhận được triệu hoán cũng chưa chắc phải nhất định là truyền thừa, có lẽ còn có một số hoàn hảo thần hồn nghĩ muốn đoạt xá, mà Tiểu Niếp Nhi hoàn toàn phù hợp lên đoạt xá điều kiện mà thôi. Tử Nhân hiện tại thực cũng không quá gấp đi cái chỗ kia, bởi vì nếu như là truyền thừa nói lời tạm biệt người chưa hẳn liền có thể cấp đi, mà nếu như là có cái hoàn chỉnh thần hồn nỗ lực đoạt xá lời nói, để cho người khác tới trước cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, rốt cuộc đoạt xá loại chuyện này quá mức đi tiền, cho dù là tu sĩ cả đời cũng thì chỉ có một cơ hội mà thôi. Rời đi tàn phá cổ thành trì về sau, Tử Nhân chờ người lại tiến vô tận hoang mạc, mà theo càng lúc càng thâm nhập, Tử Nhân cảm giác nơi này sát khí cùng sát khí cũng càng ngày càng nặng. Tiếp xuống tới chúng ta phải cẩn thận chút, nơi này sát khí cùng sát khí đều rất nặng, khẳng định có càng cường đại chiến trường anh linh tồn tại. Tử Nhân sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, dựa theo hắn nhận biết, tại cổ chiến trường dạng này địa phương, sát khí cùng sát khí là tồn tại nguyên nhân căn bản, mà sát khí cùng sát khí đối với cùng anh linh tới nói là tốt nhất tầm bổ, cho nên càng là sát khí cùng sát khí nồng đậm địa phương, tồn tại anh linh khẳng định cũng càng cường đại. Đương nhiên, Tử Nhân thực trong lòng cũng có thật nhiều không hiểu sự tình, tỉ như tòa kia tàn phá cổ thành, nhìn lối kiến trúc rõ ràng là nhân loại thành trì, có thể loài người thành trì bên trong không có nhân tộc anh linh, lại ngược lại bị một đầu kim giao anh linh chỗ chiếm cứ lấy, điểm này để Tử Nhân không nghĩ ra. Cũng không biết cái kia kim giao anh linh lúc còn sống là một vị nào đó nhân loại tu sĩ chiến sủng, vẫn là yêu tộc đã đánh hạ cổ thành. Tử Nhân hiện tại là đã khẩn trương lại chờ mong, khẩn trương là bởi vì càng sâu nhập cổ chiến trường chỗ sâu, như vậy bên trong chiến trường cổ anh linh cũng tất nhiên sẽ càng cường đại, chờ mong thực cũng là nghĩ nhìn xem tiếp xuống tới bọn họ gặp được một cái dạng gì cổ chiến trường anh linh. Nếu như nói là nhân loại anh linh, như vậy trước đó bọn họ gặp phải kim giao anh linh có thể là nhân loại tu sĩ chiến sủng, mà nếu như là yêu tộc anh linh, như vậy liền có khả năng là yêu tộc công chiếm thành trì, chỗ này cổ chiến trường tính chất nhưng là sẽ phát sinh cải biến. Bình thường đến nói, xuất hiện tại Thần Châu Thiên Hạ cổ chiến trường, đại đa số đều là viễn cổ nhân tộc tu sĩ nội chiến tạo thành, nếu như nơi này xuất hiện số lớn yêu tộc, vậy đã nói rõ trận này viễn cổ đại chiến liên quan đến thế lực phức tạp hơn, chỗ này cổ chiến trường tồn tại nguy cơ cũng sẽ càng lớn. Tiểu Niếp Nhi là thuộc về lớn nhất nghe Từ Nhân lời nói, Từ Nhân để cho nàng cẩn thận, nàng liền đem chú ý lực tập trung đến cực hạn. Trầm Đăng Vân cũng không dám thất lễ, rốt cuộc tại trong đội ngũ hắn thực lực là yếu nhất. Nhỏ yêu báo nhất không cầm nơi này coi là chuyện to tát, hắn thấy mặc kệ gặp phải cái gì, chỉ cần đánh giết cũng là hắn thuốc bổ. Tựa như trước đó Kim Giao Anh Linh đang hấp thu Kim Giao yêu linh vất vả tụ tập sát khí về sau, hắn thực lực lại có không nhỏ tiến bộ, so thôn phệ yêu đan hiệu quả cũng không kém chút nào, trọng yếu nhất là nơi này anh linh đủ nhiều, cho nên hắn thực lực tăng lên cũng so sánh ổn định. Rất nhanh, ba người ba yêu đã rời đi tản thành hơn 100 dặm đường, phóng tầm mắt nhìn nhìn lại cũng đã không nhìn thấy thành trì tồn tại qua dấu vết. Một ngày này, Từ Nhân ngay tại đi về phía trước, Chu Vũ Tức lại xuất hiện một dạng thần sắc. Tiểu Niếp Nhi khẽ nhíu mày, vội vàng cùng Chu Vũ Tức câu thông. Chu Vũ Tức đối Tiểu Niếp Nhi cũng không có giấu giếm, hướng đạo rõ ràng nguyên nhân. Từ Nhân cũng không biết Chu Vũ Tức cùng Tiểu Niếp Nhi ở giữa giao lưu nội dung, sau đó liền dò hỏi, tiểu gia hỏa này xảy ra vấn đề gì? Theo Từ Nhân, Chu Vũ Tức phản ứng giống như là bất an, mà bất an nguyên nhân, giờ phút này chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức biết được. Kaka, Tiểu Tước Nhi cảm giác giống như có Chu Tức huyết mạch ở xung quanh, nhưng là Tiểu Tước Nhi cũng không phân rõ đó là cái gì. Tiểu Niếp Nhi đối Từ Nhân cũng không có cái gì có thể giấu giếm, trực tiếp liền đem Chu Vũ Tức bất an nguyên nhân nói cho Từ Nhân. Ở nơi nào? Tuy nhiên Từ Nhân cũng biết Chu Vũ Tức cảm giác có khả năng hội cho bọn hắn mang nguy hiểm, nhưng vậy đối với Chu Vũ Tức tới nói, đồng dạng là một cái cơ hội. Nếu như Chu Vũ Tức thực sự đến Chu Tức huyết mạch, cái kia liền có khả năng xuất hiện thủy biến, đến thời điểm cho dù không thể hóa thân thánh thú Chu Tức, thực lực cũng nhất định có thể tăng lên không ít. Tiểu Tước Nhi nói phía trước hơn 100 dặm có một tòa núi nhỏ, cái kia huyết mạch cảm ứng cũng là theo cái kia làm bên trong ngọn núi nhỏ phát ra tới. Tiểu Niếp Nhi lại cùng Chu Vũ Tức câu thông một chút, sau đó mới đưa Chu Vũ Tức cảm giác được vị trí chuyển cáo cho Từ Nhân. Hơn 100 dặm đường, ngược lại cũng không xa, chúng ta thì đến đó đi xem một chút đi. Từ Nhân tại suy nghĩ một phen về sau, vẫn là quyết định muốn đích thân đi xem một chút. Kaka, Tiểu Tước Nhi nói ở nơi đó cũng có thể tồn tại nguy hiểm. Tiểu Niếp Nhi thực cũng muốn đi xem nhìn, rốt cuộc Chu Vũ Tức cùng nàng cũng khá, có điều nàng cũng sợ bởi vì đi ngọn núi nhỏ kia, từ đó để Từ Nhân cùng tất cả mọi người rơi vào trong nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Kaka ta có thể có hôm nay, cũng không biết kinh lịch nhiều ít nguy hiểm, đã Tiểu Tước Nhi cảm giác được chỗ đó đồ vật có thể sẽ đối với hắn có chỗ tốt, như vậy chúng ta cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ, cho nên chúng ta đi xem một chút, cho dù có nguy hiểm, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực ứng đối, cũng chưa chắc liền không thể biến nguy thành an. Từ Nhân đã hạ quyết tâm, tiến vào cổ chiến trường dạng này địa phương, vốn chính là đến tìm vận may, vận khí tốt cũng là cơ duyên, vận khí không tốt cũng là bỏ mệnh, bản thân liền là một trận đánh cược, làm sao có thể sợ hãi nguy hiểm. Cảm ơn Kaka. Tiểu Niếp Nhi bắt lấy Từ Nhân cánh tay, nàng biết Từ Nhân chỗ lấy nguyện ý vì Tiểu Tước Nhi đi một chuyến ngọn núi nhỏ kia, thực đều là bởi vì nàng, cho nên nàng trong lòng cũng rất cảm động. Ngốc nha đầu, cùng Kaka khách khí như vậy làm gì, làm sao người lớn lên ngược lại khách khí đây. Từ Nhân vỗ vỗ Tiểu Niếp Nhi đầu, trên mặt đều là cương triều nụ cười. Có sáng tỏ mục tiêu, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với Chu Vũ Tước, nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh hành động tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Bất quá liền tại bọn hắn đi ra ước chừng 50 dặm thời điểm, lại gặp đến biến cố. Đó là một chi nhân tộc anh linh quân đội, hơn nữa còn đều là kỵ binh, có chừng 100 kỵ hai bên. Cầm đầu là một cái khuôn mặt rõ ràng kim giáp anh linh, căn cứ Từ Nhân phỏng đoán, cái này kim giáp anh linh thực lực cũng đã đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ thậm chí là linh đài cảnh đỉnh phong. Chiến trường anh linh thực lực chân thật đồng thời không tốt lắm phán đoán, bọn họ tại vừa hình thành thời điểm là hóa linh, thực lực cùng lúc còn sống cũng là tiếp cận nhất, thế nhưng là theo đại năng bố trí trận pháp, bọn họ toán niệm đang không ngừng tiêu hao, cùng chiến trường sát khí hòa làm một thể, mà thực lực bọn hắn cũng sẽ tùy theo hạ xuống, thẳng đến biến thành anh linh. Nhưng là liền xem như đại năng bố trí trận pháp, cũng vô pháp ma diệt rơi anh linh, bởi vì bọn hắn đã cùng chiến trường dung hội thành một thể, chỉ có dựa vào ngoại giới lực lượng mới có thể triệt để đem những thứ này anh linh mà sát, cũng chính là nguyên nhân này, cho nên cổ chiến trường mới sẽ mở ra, từng bước để ngoại giới linh lực tiến vào, mà đem bên trong sát khí thả ra ngoài. Đương nhiên cũng là vì hấp dẫn những cái kia đến cổ chiến trường tìm vận may người, thúc đẩy cổ chiến trường chuyển biến thành chân chính bí cảnh. Trừ thực lực người mạnh nhất tộc anh linh, còn có gần bách kỵ thực lực đã tiếp cận linh đài trải qua sơ kỳ kim giáp anh linh. Nếu như đơn độc gặp phải những thứ này anh linh, Từ Nhân cũng không quan tâm, thế nhưng là những thứ này anh linh tụ tập lại một chỗ, cái kia chính là một chuyện khác, thì liền nhỏ yêu báo cũng biến thành phá lệ cẩn thận, bởi vì cái này bách kỵ chiến trường anh linh tuy nhiên một mình xách đi ra đều so đầu kia kim giao anh linh kém không ít, nhưng là tụ tập lại một chỗ về sau cái kia chính là một chuyện khác. Những này nhân tộc anh linh lúc còn sống rõ ràng đều là chinh chiến xa trường binh tướng, nếu là binh tướng như vậy thì khẳng định biết rõ chiến trận. Chiến trận đối với đại quân thực lực tăng phúc đoán chừng không có người so Từ Nhân tâm lý càng rõ ràng, bởi vì hắn linh khôi đi cũng là chiến trận đường đi. Đều cẩn thận chút, tận lực sử dụng thân pháp du đấu, đem những thứ này anh linh phân tán ra đến, tuyệt đối không nên rơi vào bọn họ chiến trận, như tránh cho không, thì lập tức vận dụng thiên lôi tử nổ ra một con đường tới. Từ Nhân biết rõ chiến trận khủng bố, cho nên đối với như thế nào phá giải chiến trận cũng đã làm nhất định diễn kỹ. So như bây giờ thường dùng xếp thành một hàng giải, nhị long xuất thủy trận, thiên điệu tam tài trận, thực đều có phá giải chi pháp, chỉ bất quá mặc kệ là cái gì chiến trận, chỉ bằng bọn họ ba người này ba yêu vẫn là khó có thể phá mất hơn 100 cái kim giáp anh linh chiến trận. Giết! Thực lực mạnh nhất anh linh đưa tay chiến đao hướng về phía trước dương lên, ngay sau đó sau lưng gần 100 cái kim giáp anh linh phóng ngựa vọt tới trước, nào về phía Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với nhỏ yêu báo, tớn lạnh cùng Chu Vũ Tước. Từ Nhân đối Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân làm cái nhan sắc, Sau đó ba người lập tức tách ra, kéo dài khoảng cách. Không chỉ Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân tách ra, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng vô cùng có ăn ý tách ra. Tán. Thực lực mạnh nhất Kim Giáp Anh Linh nhìn thấy ba người ba yêu đều phân tán ra, cũng đối cái kia gần trăm cái Kim Giáp Anh Linh hét lớn một tiếng. Mà theo thực lực này, mạnh nhất Kim Giáp Anh Linh hét lớn, cái kia gần trăm cái Kim Giáp Anh Linh trong nháy mắt tách ra, phân biệt hướng về ba người ba yêu cửa hàng đi qua. Khoảng hơn trăm cái Kim Giáp Anh Linh làm 6 đội, một đội cũng là không đến 20 cái Kim Giáp Anh Linh. Thế nhưng là Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng với Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng triệt để tách ra. Không nói người khác, cũng là Từ Nhân chính mình một mình đối mặt gần 20 cái thực lực tiếp cận linh đại cảnh sơ kỳ Kim Giáp Anh Linh cũng là vô cùng khó khăn. Đương nhiên, ba người ba yêu bên trong tình cảnh nguy hiểm nhất vẫn là Trầm Đằng Vân, tuy nhiên hắn thiên phú tại Bắc Huyền Châu Bắc cảnh thậm chí là tại toàn bộ Thần Châu thiên hạ đều là không tệ, nhưng là cùng Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi so sánh rõ ràng còn kém một bậc, lại càng không cần phải nói Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tước. Từ Nhân đương nhiên cũng biết Trầm Đằng Vân bên này nguy hiểm nhất, cho nên hắn tại đem cái kia 10 cái Kim Giáp Anh Linh dẫn đạo bên cạnh mình về sau, lập tức liền bố trí lên Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng với Thất Sát đại trận. Cái này hai tòa sát trận tuy nhiên đối chiến trường anh linh không có cái gì khắc chế thuộc tính, nhưng lại có thể cực lớn kéo chậm những thứ này chiến trường anh linh tốc độ. Mà Từ Nhân thừa dịp anh linh tốc độ hạ xuống đến công phu, đã hướng hai tòa linh trận bên trong đầu nhập hơn ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Theo Từ Nhân tu vi tăng lên, hắn cho bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận phẩm giai cũng là càng ngày càng cao. Trên thực tế, Từ Nhân bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt trận căn bản không tồn tại trận đạo tạo nghệ bất luận cái gì nan đề, uy lực không đủ mạnh chỉ là bị giới hạn hắn tu vi ước thúc. Nếu như hắn tu vi có thể đạt tới trong Ngộng Tiên Tôn trình độ, như vậy cái này hai tòa sát trận tại trong nháy mắt liền có thể đem chọn tòa cổ chiến trường anh linh toàn bộ diệt sát. Về phần hiện tại, tuy nhiên hai tòa đại trận còn lâu mới có được tiên tôn bố trí đi ra uy lực mạnh mẽ, nhưng là theo Từ Nhân tu vi đột phá liễu cân cảnh, tòa này linh trận uy lực cũng tăng trưởng không ít, đồng thời vận chuyển linh trận cần tiêu hao linh thạch cũng muốn ít hơn nhiều. Chương 608, phá sơn. Từ Nhân lấy hai tòa đánh giết đại chiến tạm thời vây khốn gần 20 cái Kim Giáp Anh Linh, nhưng là hắn lại cũng không có vì vậy mà buông lỏng. Bởi vì hắn nơi này tình huống tuy nhiên đến tới trình độ nhất định làm dịu, nhưng là hắn người vẫn còn mặt đối khác biệt thành trình độ nguy cơ, riêng là Trầm Đằng Vân, lấy nàng thực lực đối mặt gần 20 cái Kim Giáp Anh Linh công kích rõ ràng có chút cố hết sức, nếu như Từ Nhân chậm một bước nữa, cái kia Trầm Đằng Vân nhưng là nguy hiểm, cho dù không bị Kim Giáp Anh Linh đánh giết, cũng phải người bị thương nặng. Bá. Từ Nhân đem thân pháp thôi động đến cực hạn, trong chớp mắt đã đến Trầm Đằng Vân trước người giúp ngăn lại đại bộ phận công kích. Sau đó Từ Nhân vung tay lên, Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận trận cơ bay ra, trong nháy mắt lại hình thành hai tòa mới đánh giết đại trận. Về sau Từ Nhân lại bắt trước làm theo, đem Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo cũng giải khốn đi ra. Nhỏ Yêu Báo tại giải khốn về sau trong nháy mắt liền đến thực lực kia mạnh nhất Kim Giáp Anh Linh trước đó. Trên thực tế, nếu không phải Trầm Đằng Vân bên này tình huống nguy hiểm nhất, nguyên bản Từ Nhân cái thứ nhất là định cho Nhỏ Yêu Báo giải vây, sau đó để Nhỏ Yêu Báo đi cuốn lấy thực lực kia mạnh nhất Kim Giáp Anh Linh, để tránh cho gia hỏa này xuất thủ phá hư chính mình bố trí hai tòa đánh giết trận pháp. Tại Nhỏ Yêu Báo đánh tới thực lực kia mạnh nhất Anh Linh trước mặt lúc, Tiểu Niếp Nhi cũng không có nhàn rỗi, nàng công kích vẹn vẹn so Nhỏ Yêu Báo chậm nửa bước, liền cũng đến thực lực kia mạnh nhất Kim Giáp Anh Linh trước mặt. Thực lực mạnh nhất Kim Giáp Anh Linh căm tức dị thường, hắn linh trí tuy nhiên so ra kém Kim Giao Anh Linh, lại cũng sẽ không kém bao nhiêu, chính là bởi vì linh trí cao, cho nên tại đối mặt Nhỏ Yêu Báo cùng Tiểu Niếp Nhi lúc công kích, mới càng phát giác là cái sỉ nhục. Không thể không nói cái này Kim Giáp Anh Linh thực lực thật là mạnh, coi như đối lên cái kia Kim Giao Anh Linh cũng không nhất định thì sẽ bị thua. Ba ba ba. Kim Giáp Anh Linh tuy nhiên sinh khí, nhưng là cũng không có khinh địch, hắn đem đại đao trong tay vòng lên trực tiếp thì chém vỡ Nhỏ Yêu Báo cùng Tiểu Niếp Nhi công kích. Cái này Kim Giáp Anh Linh động thủ không chỉ thẳng thắn, mà lại thẳng thắn thoải mái, hoàn toàn là xa thành tướng quân phong cách. Đối mặt đem đại đao huy động đến hổ hổ sinh phong Kim Giáp Anh Linh, thì liền Nhỏ Yêu Báo đều không dám tùy tiện tiến lên, thật sự là gia hỏa này vung đao khí thế quá kinh người, dù là thực lực chân chính không mạnh, bộ này đao pháp múa đi ra cũng đầy đủ dọa người, huống chi cái này Kim Giáp Anh Linh thực lực chân thật còn cũng không yếu, cho nên muốn đối phó hắn kia liền càng khó. Tại Nhỏ Yêu Báo cùng Tiểu Niếp Nhi cuốn lấy thực lực mạnh nhất Kim Giáp Anh Linh lúc, Từ Nhân cũng thành công đem ớn lạnh cùng Chu Vũ Tức phóng xuất ra. Sau đó Từ Nhân bắt đầu cân nhắc đối phó những cái kia bị hắn vây ở trong trận pháp chiến trường anh linh. Muốn triệt để đánh giết những thứ này chiến trường anh linh, bằng vào hắn trận pháp còn xa xa không đủ. Chỉ dùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát trận không chỉ tiêu hao linh thạch, sau cùng cũng chưa chắc thật có thể vây khốn những cái kia thực lực đã tiếp cận linh đài cảnh giới chiến trường anh linh. Cho nên Từ Nhân chính thức dùng tới đối phó những thứ này Kim Giáp Anh Linh đồng thời không đơn thuần là trận pháp, mà chính là một loại khác kể bên người bảo bối, linh khôi. Từ Nhân trên thân linh khôi thiết kế vô cùng tinh vi, cho nên cho dù là tại cái này cắt vàng bên trong cũng có thể sử dụng. Ông. Từ Nhân bên người đột nhiên hiện lên một cơn chấn động, ngay sau đó 100 linh khôi chỉnh tề bảy trận, tại trước tiên hướng về lúc đầu bị nhốt 20 cái Kim Giáp Anh Linh xông đi lên. Kim Giáp Anh Linh lúc còn sống đều là kỵ binh, binh khí không phải trường mâu cũng là trường thương, công kích có thể xa có thể gần, chủ yếu nhất là lực lượng cường hãn. Bất quá Từ Nhân cái này 100 linh khôi lực lượng cũng không kém, càng trọng yếu là Từ Nhân cái này 100 linh khôi đồng dạng am hiểu sử dụng quân trận. Tuy nhiên cái kia 20 mấy cái Kim Giáp Anh Linh tại vừa bắt đầu thời điểm lấy trường mâu trường thương đánh lui không ít linh khôi, lại cũng không có vì vậy mà thu được chủ động. Từ Nhân chỉ huy 100 linh khôi tạo thành cự mã chiến trận. Cự mã chiến trận là quân đội bên trong một loại bộ quân đối phó kỵ binh phi thường nổi danh chiến trận, vì bố trí dạng này chiến trận, Từ Nhân còn vì mỗi cái linh khôi đều phối hợp câu liêm thương. Những thứ này câu liêm thương so với bình thường trường mâu còn dài hơn nhiều, phía trên có thể công lập tức kỵ binh, phía dưới cũng có thể nhìn đùi ngựa cắt bụng ngựa, là một loại vô cùng thực dụng binh khí. Cùng kỵ binh giao phong, tự nhiên là một tấc dài một tấc mạnh, cho nên Từ Nhân linh khôi trong nháy mắt liền chiếm thượng phong. Đương nhiên, Linh Khôi muốn giết chết Kim Giáp Anh Linh cũng vô cùng khó khăn. Những thứ này Kim Giáp Anh Linh cho dù là bị đánh tan thân thể cũng y nguyên có thể lấy cổ chiến trường nhiễm huyết khí cắt vàng cùng với nơi này sát khí cùng sát khí một lần nữa ngưng tụ thân thể. Tứ Nhân đồng thời không có ý định chỉ dựa vào Linh Khôi liền đem những thứ này Kim Giáp Anh Linh đánh giết. Cho nên tại Kim Giáp Anh Linh bị Linh Khôi đánh tan, cái kia một sợi hắc khí chuẩn bị tiến vào lòng đất thời điểm, Tứ Nhân hồn tháp đã bắt đầu hấp thu những cái kia anh cổ chiến trường anh linh khí. Bây giờ Hoạt Bát Hồn hắn đã lại một lần phát sinh thủy biến, mặc dù không có trực tiếp lên tới tầng 13, hấp thu anh linh khí tốc độ nhưng so với vừa mới tiến cổ chiến trường lúc nhanh rất nhiều. Một cổ chiến trường anh linh khí không tiêu thời gian một chén trà, đã bị Linh Lung hồn tháp hấp thu sạch sẽ. Dù vậy, muốn đối phó 20 cái kim giáp anh linh cũng không phải một chuyện dễ dàng. May ra Tử Nhân hiện tại đã hoàn toàn khống chế lại cục thế, đánh giết những chiến trường cổ này anh linh cũng đồng thời không nhất thời vội vã. Đại khái sau nửa canh giờ, nhóm đầu tiên bị trận pháp vây khốn cổ chiến trường anh linh triệt để biến thành linh linh hồn tháp lực lượng. Về sau Tử Nhân lại bắt chước làm theo, lấy đi hơn phân nửa kim giáp anh linh khí. Kể từ đó, bị tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo dây dưa mạnh nhất kim giáp anh linh nhưng là cuối cùng. Hắn cùng dưới trướng gần bách kim giáp anh linh thực là trước đây thật lâu một chi có bệnh thành quân đội, mà thực lực mạnh nhất hắn cũng là chi quân đội này thống soái. Mặc dù bây giờ cái kia nhánh quân đội đại bộ phận đã tiêu vong, còn lại một phần nhỏ thì biến thành anh linh, hắn trong ý thức vẫn là đem nơi này tất cả kim giáp anh linh coi là hắn bộ hạ, bây giờ bộ hạ tổn thất hơn phân nửa, hắn tâm lý tự nhiên là vô cùng cuống cuồng. Chỉ tiếc hiện tại hắn tình cảnh cũng vô cùng không ổn, không chỉ muốn đối mặt thực lực mạnh mẽ nhỏ yêu báo cùng tiểu Niếp Nhi, còn có Ứng Lạnh, Chu Vũ Tức cùng Trầm Đăng Vân. Cho nên hắn hiện tại cho dù là cuống cuồng, cũng vô pháp thoát thân. Tứ Nhân cũng không để ý đến cái kia gấp đến độ trên nhảy dưới tránh kim giáp anh linh, chỉ là đem toàn bộ tinh lực cũng làm tại đối phó hắn những cái kia kim giáp anh linh bố trí phía trên. Lại qua mấy canh giờ về sau, Tứ Nhân rốt cục thành công đem tất cả kim giáp anh linh đều tiêu diệt. Cái này thời điểm nhỏ yêu báo, tiểu Niếp Nhi, Ứng Lạnh, Chu Vũ Tức cùng Trầm Đăng Vân cũng lấy được chiến quả, thực lực kia mạnh nhất kim giáp anh linh bị đánh tan thân thể, mà hắn trên thân anh linh khí cũng không thể đòi lại đến trong biển cát, trực tiếp bị Ứng Lạnh nắm lấy cơ hội đông thành băng tảng. Tảng băng có thể hữu hiệu ngăn cách anh linh khí cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng lại đồng thời không ảnh hưởng nhỏ yêu báo hấp thu anh linh khí bên trong sát khí. Đại khái thời gian một nén nhang, cái kia anh linh chi khí bên trong sát khí đã bị nhỏ yêu báo cái hấp thu sạch sẽ, đến mức còn lại thì đều bị hồn tháp hấp thu. Cũng không biết lần này xuất hiện một chi kỵ binh anh linh có phải hay không ngẫu nhiên, nếu như là ngẫu nhiên cái kia còn tốt, nếu như không là ngẫu nhiên, cái kia nói không chừng chúng ta về sau còn muốn đối mặt càng nhiều anh linh quân đội công kích, cái này đối với chúng ta quá bất lợi. Tứ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng không có đi vội vã, mà chính là bắt đầu phân tích ngay sau đó tình thế tới. Tại trên chiến trường cổ, ngẫu nhiên tình huống không tính quá nhiều, rất nhiều anh linh xuất hiện vị trí thực đều là bọn họ chiến chết vị trí. Những thứ này anh linh lúc còn sống thân thể máu thịt cùng dưới chân hoàng dung hợp lại cùng nhau, lúc này mới đắp nặn bọn họ anh linh thân thể, nhưng là cũng đồng dạng trói buộc những thứ này anh linh phạm vi hoạt động, cho dù là giống kim giáp anh linh dạng này thực lực mạnh mẽ anh linh, phạm vi hoạt động cũng không thể vượt qua bọn họ thân thể chết vị trí 200 dặm. Đây cũng là mỗi cái anh linh cơ hồ đều có chính mình cố định địa bàn nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, có lúc một chỗ chết người nhiều, hình thành anh linh không biết chỉ có một cái, song phương cũng sẽ xuất hiện tranh địa bàn hiện tượng, thực lực mạnh anh linh khắp nơi có thể chiếm cứ càng vị trí tốt, mà thực lực chênh lệch một số anh linh lại chỉ có thể thối lui đến ở mép. Đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn, Tứ Nhân lại cho mỗi người phân phát một số thiên lôi tử, sau đó mới tiếp lấy lên đường. Tiếp xuống tới lộ trình ngược lại là đi được thẳng thuận lợi, muốn đến có cái kia kim giáp anh linh quân đội tại, rất ít có thể có hắn kim giáp anh linh có thể cùng tranh tài. Đại khái một ngày sau đó, Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với nhỏ yêu báo, Ứng Lạnh cùng Chu Vũ Tức rốt cục đi đến Chu Vũ Tức chỗ nói cái kia đỉnh núi. Tới chỗ về sau, Chu Vũ Tức lập tức liền hướng về đỉnh núi nhỏ bay qua. Tứ Nhân mấy người cùng theo sát sau. Chu Vũ Tức tại trên đỉnh núi đi một vòng, sau đó tại một chỗ dừng lại, đồng thời phóng xuất ra mạnh đại hỏa cầu, hướng ngọn núi phát động công kích. Ầm ầm. Nương theo lấy Chu Vũ Tức công kích, liên tiếp tiếng vang cùng theo đó xuất hiện. Chỉ bất quá lần này Chu Vũ Tức dựa vào Nam Minh Lý Hỏa công kích giống như không quá tốt dùng, đối với núi nhỏ kia đầu công kích một hồi lâu, mới đập ra đại khái 2 trượng chiều sâu. Tứ Nhân cảm thấy có gì đó quái lạ, sau đó liền để Chu Vũ Tức tạm thời dừng lại công kích, mà hắn thì phóng xuất ra tinh thần lực bắt đầu nghiên cứu. Đi qua Tứ Nhân tìm tòi nghiên cứu, phát hiện ngọn núi nhỏ này thế mà so hạ phẩm tiên khí còn kiên cố hơn, mà lại những đá này phía trên cũng đồng dạng ẩn chứa Nam Minh Ly Hỏa chi lực, cho nên Chu Vũ Tức chỗ phóng xuất ra hỏa cầu tại rơi vào trên núi nhỏ thời điểm, mới không có lây đến bao lớn hiệu quả. Bất quá, Tứ Nhân nghiên cứu về sau vẫn là nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là sử dụng ớn lạnh khí đông. Bất luận cái gì vật thể bị đóng băng về sau đều sẽ biến yếu ớt, mà lúc này nếu như gặp lại nhiệt độ cao, cực lớn chênh lệch nhiệt độ sẽ tạo thành to lớn phá hư. Ớn lạnh trực tiếp phóng xuất ra mãnh liệt khí đông hướng đỉnh núi nhỏ phát động công kích, đây cũng là ớn lạnh đủ khả năng phóng xuất ra mạnh nhất khí đông. Rất nhanh đỉnh núi nhỏ liền kết thành một tầng băng cứng. Đương nhiên, tấn lạnh xuất thủ cũng rất có chừng mực, cho nên bao trùm tại núi nhỏ bên ngoài tầng kia băng cứng thực cũng không dày, chỉ có một lớp mỏng manh mà thôi. Tiếp xuống tới liền nên Chu Vũ Tức xuất thủ, nó cũng đem tự thân lực lượng tất cả đều quán thâu đến hỏa cầu phía trên, trực tiếp đánh phía đỉnh núi nhỏ bị ớn lạnh đông cứng vị trí. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, băng xương cùng nát đất đá vang khắp nơi. Mà tại đá vụn đều sau khi rơi xuống đất, đỉnh núi nhỏ xuất hiện một cái phương viên khoảng 3 trượng, tràn đầy khoảng 5 trượng hố sâu. Tựa như Tử Nhân đoán nghĩ, băng cùng hỏa tạo thành lực phá hoại vẫn là vô cùng kinh người, nhưng lại vẫn là không có đạt tới Tử Nhân mong đợi. Tứ Nhân cảm thấy khả năng này cùng ngọn núi bên trong ẩn chứa Nam Minh Ly Hỏa lực lượng có quan hệ, đều là Nam Minh Ly Hỏa, chắc hẳn lẫn nhau ở giữa cũng sẽ triệt tiêu một số lực phá hoại. Tiếp xuống tới Tứ Nhân lại để cho ớn lạnh phóng xuất ra khí đông, tiếp tục đem cái kia hố sâu cho đông lạnh lên. Bất quá lần này Từ Nhân không tiếp tục phía trên Chu Vũ Tức công kích, mà chính là để Tiểu Niếp Nhi lấy tự thân lực lượng mạnh nhất công kích. Tiểu Niếp Nhi ngầm hiểu, trực tiếp lấy Niết Bàn Tiên Kiếm chém ra đòn đánh mạnh nhất. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, bất quá lần này cũng không có nát đất đá vang khắp nơi tình huống phát sinh, bởi vì những cái kia tùy thời đều trực tiếp bị Tiểu Niếp Nhi Niết Bàn chi hỏa nướng thành cho đất. Không thể không nói, Tiểu Niếp Nhi một kiếm này lực phá hoại là thật mạnh, trực tiếp liền đem cái sơn động kia đục sâu vài chục trượng chiều sâu. Lúc này thời điểm Từ Nhân nhìn đến gần như hồng bảo thạch đồ vật, chỉ bất quá tại Từ Nhân nhìn thấy cái kia đỏ bảo thạch một dạng đồ vật lúc, bên trong đột nhiên toát ra ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp đem Chu Vũ Tức cho bao vây lại. Nhỏ yêu báo cảnh rất lên, đồng thời trên thân hắc khí phun trào, mà ở trên người hắn hắc khí phun trào thời điểm, bao vây lấy Chu Vũ Tức ngọn lửa màu đỏ bên trong thế mà cũng ẩn ẩn có hắc khí bay ra, bị nhỏ yêu báo trên thân hắc khí thôn vệ. Chương 609, Chu Châu. Nhỏ yêu báo phát hiện trước nhất đoàn kia hỏa diễm dị dạng, đồng thời nhanh chóng thôi động tự thân công pháp, bắt đầu hấp thu cái kia trong ngọn lửa ẩn tàng sát khí. Loại kia sát khí cũng không phải phổ thông sát khí, bên trong còn ẩn chứa cường đại linh hồn lực, nói cách khác tại cái kia đoàn trong ngọn lửa có một cái bị thương không nghiêm trọng, thậm chí là hoàn chỉnh thần hồn. Nếu thật là như thế, như vậy tiếp xuống tới Chu Vũ Tức sẽ phải đứng trước rất đại khảo nghiệm, rốt cuộc Chu Vũ Tức bây giờ còn chưa có đến hóa hình cảnh, thần hồn lực lượng cũng không phải đặc biệt mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên nhỏ yêu báo mới quả quyết xuất thủ, sử dụng hắn tinh thần lực lượng đến giúp đỡ Chu Vũ Tức chia sẻ cái kia dấu ở trong ngọn lửa thần hồn mang đến uy hiếp cùng áp lực. Nhanh dùng đá lạnh đem Chu Vũ Tức bọc lại, đừng cho cái kia hỏa diễm lan tràn. Từ Nhân cũng rất quả quyết, lập tức thì mệnh lệnh lớn lạnh đem toàn thân bao vây lấy hỏa diễm Chu Vũ Tức cho đóng băng. Muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, băng hỏa vốn là khắc chế lẫn nhau, càng Chu Vũ Tức nam minh lý hỏa nhiệt độ cao càng là hàn băng khắc tinh. Bất quá ớn lạnh đông lạnh tức cũng không được phổ thông khí đông, cho nên nàng khí đông cùng Chu Vũ Tức hỏa diễm ở giữa vẫn là tồn tại một cái vi diệu thăng bằng, cái này cũng là bọn hắn hai cái cùng một chỗ công kích thời điểm, có thể bộc phát ra càng cường đại lực phá hoại nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính bởi vì ớn lạnh lực lượng cùng Chu Vũ Tức lực lượng phẩm giai chẳng phân biệt được sản sản nhau, cho nên ớn lạnh khí đông mới có thể thành công đem thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực Chu Vũ Tức thành công bị đóng băng. Đương nhiên, ớn lạnh chỗ đóng băng lại cũng chỉ là Chu Vũ Tức không gian chung quanh mà thôi, tại băng cứng bên trong vẫn có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Từ Nhân phóng xuất ra tinh thần lực, bắt đầu đối Chu Vũ Tức tiến hành dò xét. Cái này tìm tòi tra, hắn phát hiện Chu Vũ Tức trên người có hai cái linh hồn ba động. Thực muốn phân biệt ra được Chu Vũ Tức trên thân hai cái linh hồn ba động cũng không phải chuyện dễ dàng. Vậy cần Từ Nhân tinh thần lực viễn siêu Chu Vũ Tức cùng cái kia về sau tiến vào Chu Vũ Tức thân thể nghĩ muốn đoạt xá thần hồn. Đi qua phân biệt, Từ Nhân xác định Chu Vũ Tức thần hồn, nhưng là hiện tại hắn lại bắt đầu khó xử. Giờ phút này Chu Vũ Tức thần hồn rõ ràng không chiếm ưu thế, thậm chí còn ở thế yếu, nói cách khác cái kia về sau thần hồn thực lực rõ ràng so Chu Vũ Tức phải cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trận này đoạt xá chi chiến người thắng lợi sau cùng có thể sẽ là cái kia về sau thần hồn. A. Tại Chu Vũ Tức thần hồn chịu đến công kích thời điểm, Tiểu Niếp Nhi đột nhiên che lên đầu. Từ Nhân khẽ nhíu mày, có điều rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Chu Vũ Tức cùng Tiểu Niếp Nhi có chủ ngã nhào hiệp nghị, cho nên bọn họ thần hồn thực là có liên hệ, bây giờ Chu Vũ Tức thần hồn chịu đến công kích, Tiểu Niếp Nhi tự nhiên cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Niếp Nhi, tập trung tinh thần, có lẽ ngươi có thể giúp được Chu Vũ Tức. Từ Nhân đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp, có lẽ có thể thông qua Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức thần hồn ở giữa liên hệ đến giúp đỡ Chu Vũ Tức tiêu trừ nguy cơ lần này. Mà các loại nguy cơ lần này về sau, Tiểu Niếp Nhi cũng đem được đến nhất định chỗ tốt phản hồi. Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên không biết Từ Nhân muốn làm gì, nhưng lại đối Từ Nhân hoàn toàn tín nhiệm, cho nên nàng lập tức liền dựa theo Từ Nhân chỗ nói, bắt đầu tập trung tinh thần. Muốn tại thống khổ thời điểm tập trung tinh thần cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá Tiểu Niếp Nhi cũng là ăn qua khổ người, cho nên cho dù cảm giác vô cùng thống khổ, nàng lại như cũ cưỡng ép tập trung tinh thần. Tiên lặng vận chuyển ta dạy cho ngươi Thiên Nguyên luyện thần quyết, đưa ngươi thần hồn chi lực trước cho mượn Tiểu Tức Nhi, những thứ này thần hồn dịch cho ngươi, một bên uống một bên cho Chu Vũ Tức thần hồn lực trợ giúp. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức thần hồn có nhất định ràng buộc, Chu Vũ Tức tại không có đạt được Tiểu Niếp Nhi cho phép tình huống phía dưới đồng thời không thể sử dụng Tiểu Niếp Nhi thần hồn chi lực, nhưng Tiểu Niếp Nhi thực là có thể chủ động đem chính mình thần hồn chi lực chia sẻ cho Chu Vũ Tức. Bây giờ Chu Vũ Tức đang tại thời khắc nguy cấp, cho nên Tiểu Niếp Nhi liền thành phá cục quan trọng. Tiểu Niếp Nhi rất nghe lời, tại uống phía dưới một bình nhỏ thần hồn dịch về sau liền bắt đầu yên lặng vận chuyển Thiên Nguyên luyện thần quyết, đồng thời đem chính mình tinh thần lực chia sẻ cho Chu Vũ Tức. Chu Vũ Tức khi lấy được Tiểu Niếp Nhi thần hồn lực trợ giúp về sau lập tức mừng rỡ, đối mặt cục thế cũng bắt đầu một chút xíu ổn định. Từ Nhân thực cũng không biết tại Chu Tức trong thân thể đến tột cùng chuyện gì phát sinh, thế nhưng là hắn cũng có quá gần giống như kinh lịch, tự nhiên cũng biết giờ phút này Chu Vũ Tức thực vô cùng nguy hiểm, đương nhiên Tiểu Niếp Nhi cũng đồng dạng bước lên vô cùng nguy hiểm lớn. Nhưng là nếu như Chu Vũ Tức thành công đem cái kia ngoại lai thần hồn thôn vệ, như vậy vô luận là Chu Vũ Tức vẫn là nhỏ Niếp Nhi tinh thần lực đều sẽ nhận được không nhỏ tăng lên. Ù ngục. Tiểu Niếp Nhi lại bắt đầu phục dùng thần hồn dịch. Đây là Từ Nhân nói cho nàng, nếu như cảm giác có chút cố hết sức, như vậy thì lập tức bắt đầu phục dùng thần hồn dịch. Có thần hồn dịch treo chống, Tiểu Niếp Nhi thần hồn chi lực tại trên lý luận là không biết khô kiệt. Ông ngong. Tấn lạnh chỗ chế tạo ra băng cứng đã bắt đầu chấn động, điều này nói rõ Chu Vũ Tức thể nội hai cái linh hồn tranh đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, bất quá so với lúc trước vẫn là muốn hơi chút tốt một chút, cái này loại linh hồn đấu tranh càng là kịch liệt, đã nói lên song phương thần hồn chi lực càng tiếp cận, nhưng là Chu Vũ Tức thần hồn lại có một cái ưu thế, cái kia chính là cùng Tiểu Niếp Nhi thần hồn có liên hệ, mà Tiểu Niếp Nhi thì có thể đem chính mình thần hồn chi lực chia sẻ cho hắn, đồng thời Tiểu Niếp Nhi còn có thể phục dùng thần hồn cũng bổ sung thần hồn chi lực. Cho nên tiếp xuống tới chỉ cần Chu Vũ Tức không ra tối tâm chiêu nhi, liền xem như hao tổn cũng có thể đem đối thủ cho mà chết. Chu Vũ Tức tuy nhiên táo bạo, thế nhưng là tại sinh tử tồn vong thời khắc vẫn là rất cẩn thận, cho nên hắn thần hồn tại cùng cái kia nghĩ muốn đoạt xá thần hồn lúc chiến đấu cũng là thận trọng từng bước, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Kể từ đó, Chu Vũ tức thần hồn ngược lại dần dần chiếm thượng phong. Đại khái qua 2 ngày thời gian, tớ lạnh lấy khi đông kết thành tảng băng nhi thỉnh thịch vỡ vụn, Chu Vũ tức nhất phi trùng thiên ngay sau đó hóa thân thành một đám lửa rực rỡ diễm. Lớn như thế khái lại qua thời gian một nén nhang, ngọn lửa màu đỏ rút lui, theo trong ngọn lửa đi ra một người, bất quá cái này người cả người khác biệt, sau lưng có một đôi vũ rực. Mẫu. Tứ nhân nhìn lấy cái kia theo trong ngọn lửa đi tới người có chút trợn mắt hốt mồm. Phốc. Tứ nhân lời nói vừa ra miệng, đối diện liền bay tới một cái màu đỏ hỏa cầu. Tứ nhân phản ứng cũng nhanh, trực tiếp một cái lắc mình, tránh thoát đi. Tiểu Tức Nhi, ngươi đây là làm cái gì? Muốn không phải ta giúp ngươi, ngươi bây giờ đều đã bị người đoạt xá, làm sao vừa ra tới thì hướng về ta phóng hỏa? Tránh thoát Chu Vũ tức công kích về sau, Tứ nhân nhảy lên thật cao. Đáng đời ngươi, có ngươi nói như vậy sao? Cái gì gọi là mẫu? Người ta là cái cô nương có tốt hay không? Chu Vũ tức nhìn lấy Tứ nhân nhảy lên thật cao ngạch bộ dáng, cười đến rất vui vẻ, nhưng sau đó lại biến thành bộ mặt tức giận. Ngươi được nha, lần này cổ chiến trường hành trình là thuộc ngươi thu hoạch lớn nhất, trực tiếp liền đến biến hóa chu kỳ. Tứ nhân nhìn lấy Chu Vũ tức, không thể không nói ra hỏa này tại biến hóa về sau bộ dáng vẫn là rất kinh diễm, càng kia nóng bỏng dáng người, coi như cùng Đông Hoa quận thành kính đan các đại quản sự Ngô Song so sánh cũng không thua bao nhiêu. Còn có sau lưng nàng một đôi cánh chim màu đỏ, tựa như một kiện màu đỏ đại đấu đồng, càng là bằng thêm mấy phần phong thái. Đã xem đủ chưa, tại như vậy mê đắm nhìn ta, coi chừng ta đem ngươi đốt thành than cốc. Chu Vũ tức nhìn đến Tử Nhân thì không ra cảm tình, đương nhiên trên thực tế trong nội tâm nàng đối Tử Nhân vẫn là vô cùng cảm kích, tuy nhiên cái này gần như lưu manh vô lại ra hỏa đem nàng cướp bóc đến, còn cho nàng an bài một cái chủ nhân, nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận, nếu như không có Tử Nhân, nàng còn thật không có khả năng nhanh như vậy thì đạt tới hóa hình kỳ. Trời đất chứng giám nha, ta nào có nha, ta như thế chính trực người, nơi nào sẽ mê đắm. Hay nói lấy công tử ta bộ dáng này, cần dùng tới đối với người nào mê đắm sao? Người khác không đúng ta mê đắm ta thì cảm ơn trời đất. Tử Nhân lui lại một bước, không thể không nói Chu Vũ tức tại biến hóa về sau, vô luận là bộ dáng vẫn là dáng người đều có thể xưng tuyệt diễm, nhưng là lửa này bạo tính khí lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu đổi mới. Thối tường mở, cũng là chủ nhân mỗi ngày nhìn ngươi đẹp mắt, trong mắt của ta ngươi chính là một cái hoa tâm đại củ cải. Chu Vũ tức nghe Tử Nhân lời nói về sau, khắp khuôn mặt là khinh thường. Tiểu Tức Nhi, ngươi nói mỏ gì đâu? Tiểu Niếp Nhi gấp vội vàng cắt đứt Chu Vũ tức lời nói, gia hỏa này thật sự là lời gì cũng dám nói. Chủ nhân, ta nói sai, đem ngươi tâm sự đều nói đi ra, ta sai. Chu Vũ tức tuy nhiên nhận lầm rất thẳng thắn, nhưng là nói chuyện lại như cũ không dung tha. Tiểu Niếp Nhi mặt bắt đầu nóng lên, đã nổi giận hơn. Tiểu Tức Nhi, ngươi như là đã biến hóa đây cũng là mang ý nghĩa nên có chính mình tên, là chính ngươi đặt tên đây, vẫn là bản thiếu gia cho ngươi lấy đâu? Tứ nhân nhìn Tiểu Niếp Nhi sắc mặt không đúng, gấp vội mở miệng đổi chủ đề, không cho Chu Vũ tức tại hồ ngôn loạn ngữ. Ta mới không dùng ngươi cho ta đặt tên đây, ta có danh tự, ta gọi Chu Châu. Chu Vũ tức nghe xong Tử Nhân muốn cho nàng đặt tên, lập tức liền gấp, bị nhìn ra hỏa này bộ dáng sinh được cũng không tệ lắm, tâm có thể lên đây, nàng nào dám để hắn giúp đỡ đặt tên. Heo, heo. Nhìn lấy xác thực rất giống, hai to mặt lớn, thịt cũng không ít, giết có thể bán ít tiền. Tử Nhân ra vẻ nghi ngờ nhìn lấy Chu Vũ tức. Phi phi phi, ngươi mới là heo, cô nãi nãi ta trước một chữ là mực đỏ đỏ thắm, sau một chữ là minh châu đỏ thắm. Chu Vũ tức biết Tử Nhân là tại đào khẩn nàng, cho nên tức giận phi thường. Không có dễ nghe hay không, ta cho ngươi lấy cái tên a, đã ngươi nói ngươi họ Chu, vậy liền họ Chu a. Nhưng phía sau Minh Châu ta nhìn không quá hướng, nhưng là ngươi tuyệt đối là cái miệng thiếu gia hỏa, không bằng thì kêu Chu Thiến Nhi đi. Tứ nhân cũng không buông tha, ai bảo gia hỏa này gây tiểu Niếp Nhi sinh khí, làm sao cũng phải giúp muội muội hạ giận. Ngươi có phải hay không tự tìm cái chết, ngươi mới miệng thiếu, ta nhìn ngươi chính là cái cần ăn đòn heo. Chu Vũ tức giơ tay liền muốn đánh. Thật tốt, Tức Nhi không muốn đối ca ca vô lễ, đã ngươi tên thật gọi Chu Châu, vậy ta gọi ngươi Chu Nhi đi. Tiểu Niếp Nhi không để cho Chu Vũ tức tiếp tục hồ nháo đi xuống, sợ thật đem ca ca gây sinh khí. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Chu Vũ tức đối Tiểu Niếp Nhi là tuyệt đối tôn kính, bởi vì nàng biết lần này không có Tiểu Niếp Nhi cũng sẽ không có nàng. Ngươi cũng khác gọi ta là chủ nhân, cũng cùng ca ca gọi ta Niếp Nhi đi. Được người xưng là chủ nhân để Tiểu Niếp Nhi cảm giác là lạ, gọi tỷ tỷ muội muội tựa hồ cũng không thích hợp, còn không bằng trực tiếp kêu tên đây. Vậy không được, đã chủ nhân không thích ta xưng hô ngài là chủ nhân, vậy ta gọi ngài Niếp Nhi tiểu thư đi. Chu Vũ tức cân nhắc một hồi lâu, mới nghĩ ra một cái nàng cảm thấy phù hợp xưng hô. Ta ở đâu là cái gì tiểu thư nha? Chu Vũ tức cảm thấy phù hợp xưng hô ngược lại để Tiểu Niếp Nhi cảm thấy có chút khó khăn. Ta cảm thấy là, ngươi là muội muội ta, bọn họ đều gọi ta là công tử, cho nên xưng hô ngươi Niếp Nhi tiểu thư cũng không là vấn đề. Tứ nhân giải quyết dứt khoát, tiểu Niếp Nhi thực cái gì cũng tốt, nhưng là đối đi qua vẫn không thể hoàn toàn để xuống, luôn cảm giác mình vẫn là so với người khác thấp nhất đẳng, đây là Tứ nhân cũng không hy vọng nhìn đến. Ca ca nói được, vậy là được đi. Tiểu Niếp Nhi có chút đỏ mặt, nhưng lại cũng không có nhiều cự tuyệt nữa. Châu Nhi, nói một chút ngươi thu hồi ta, có cái gì mới bản sự? Tứ nhân cũng không còn nói năng nói cuội, đã Chu Vũ tức hiện tại đã tiến vào hóa hình kỳ, khẳng định như vậy cũng tăng trưởng không ít mới bản sự, mọi người trước giải một chút. Về sau đang lúc đối địch đợi cũng có thể phối hợp càng ăn ý một số. Chương 610, luận bàn. Chu Vũ tức đã tiến vào biến hóa trung kỳ, đây chính là một cái to lớn bay vọt, đương nhiên càng là một cái đại tin tức tốt. Đương nhiên, Tứ nhân quan tâm hơn Chu Vũ tức lần này còn có cái gì hắn thu hoạch, tỉ như có hay không diễn sinh ra cái gì đặc thù thần thông tới. Cái kia gia hỏa lưu xuống không ít trí nhớ, giống như đều là tương đối thích hợp ta tu luyện công pháp, mà lại ta hiện tại huyết mạch nồng độ đã cường đại đến có thể tự mình thuế biến cấp độ, về sau theo ta thực lực tăng cường, bản thân huyết mạch chi lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Mặt khác, còn có một tin tức tốt, cái kia gia hỏa đem bản thể lưu tại tảng đá kia bên trong, nếu như chúng ta có thể đem cùng nhau lấy đi, nhất định sẽ có càng đại thu hoạch. Chu Vũ tức lộ ra cười xấu xa, trong lòng nàng đương nhiên còn tại ghi hận cái kia gia hỏa đoạt xá tuy nhiên sau cùng không thành công, thế nhưng là cũng để cho nàng ăn không nhỏ đau khổ, bây giờ đã có cơ hội, vậy làm sao cũng phải đem cái kia gia hỏa thi thể móc ra. Ngươi xác định không là đơn thuần muốn chút căm phẫn sao? Tứ Nhân nhìn lấy Chu Vũ tức xấu xa kia nụ cười, đại khái cũng đoán được gia hỏa này ý nghĩ. Ta từ đại công tử, ngươi thấy ta giống như thế người sao? Ta cũng không có như vậy thất đức, cái kia gia hỏa chân thân đã hoàn toàn chuyển hóa thành hỏa tinh thạch, thật là vô cùng chân quý. Chu Vũ tức có chút tâm hỏng, đương nhiên nàng cũng không phải là ăn nói bừa bãi, tối thiểu cái kia đoạt xá nhà nàng băng chân thân đều hóa thành chân quý hỏa tinh thạch chuyện này là thật. Tứ Nhân lại đưa ánh mắt về phía cái hang lớn kia, phát hiện bên trong thật có giống như hồng bảo thạch đồ vật, mà lại bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần hỏa linh lực. Tốt, tính toán ngươi thuyết phục ta, hôm nay chúng ta thì đào ra hỏa này một phần, ai bảo hắn không có mắt đắc tội ngươi đây. Tứ Nhân quyết định, nếu như ngọn núi nhỏ này đều là cái kia gia hỏa thi thể, vậy lần này hắn thu hoạch còn thật sẽ không quá tiểu. Lời nói này, rõ ràng là ngươi gặp tài động tâm, nhưng thật giống như là vì ta một dạng. Chu Vũ tức mặt mũi tràn đầy khinh thường, đối với Tứ Nhân nàng tự hỏi vẫn là giải một số. Niếp Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Có cái gì đặc biệt thu hoạch sao? Cùng thực lực rõ ràng có không nhỏ tăng lên Chu Vũ tức so sánh, Tứ Nhân thực quan tâm hơn tiểu Niếp Nhi thu hoạch, rốt cuộc tiểu Niếp Nhi mới là hắn chính thức thân nhân. Giống như tinh thần lực mạnh lên rất nhiều, thậm chí đã có thể tinh thần phóng ra ngoài, nhưng là đến tột cùng có thể có bao xa còn không xác định. Mặt khác giống như Kaka truyền thụ cho ta công pháp trong tầng thứ nhất bị thêm vào tinh thần công kích ta cũng có thể dùng, mà lại ta có thể cảm nhận được ta cần phải rất nhanh liền có thể đột phá tầng thứ hai. Tiểu Niếp Nhi thu hoạch thực cũng không nhỏ, bởi vì Chu Vũ tức cho dù thực lực mạnh, nhưng là muốn thôn phệ cường đại như vậy thần hồn cũng vô cùng khó khăn, cho nên còn có không ít thần hồn chi lực thành tiểu Niếp Nhi lực lượng. Người đem tinh thần phóng ra ngoài, sau đó nói cho có thể có bao xa khoảng cách. Tứ Nhân truyền thụ cho tiểu Niếp Nhi công pháp bên trong đã có tinh thần phóng ra ngoài phương pháp, cho nên tinh thần phóng ra ngoài đối với bây giờ tiểu Niếp Nhi tới nói, cũng căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Tiểu Niếp Nhi rất nghe lời, trực tiếp đem tinh thần lực bên ngoài thả ra. Đại khái một phút về sau, tiểu Niếp Nhi mới đem tinh thần lực thu hồi lại. "Kaka, ta thử một chút, đại khái có thể dò xét phương viên khoảng 50 dặm khoảng cách." Tiểu Niếp Nhi đối Tử Nhân cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp liền đem chính mình tinh thần phóng ra ngoài khoảng cách nói cho Tử Nhân. "Ừm, rất không tệ, cái này đồng dạng ứng đối tinh thần công kích cần phải thì không có vấn đề." Nghe tiểu Niếp Nhi lời nói về sau, Tử Nhân đầu tiên là vô cùng bất ngờ, có điều rất nhanh liền biến thành kinh hỉ. Sắc thực rất không tệ, bất quá so ngươi từ đại công tử sẽ còn kém không ít, hiện tại ta ngược lại là rất muốn biết ngươi từ đại công tử đến tuột cùng trải qua sự tình gì, vì cái gì ngươi tinh thần lực cường đại như thế, vì cái gì hiện tại ta vẫn như cũ không cách nào nhìn đến ngươi tinh thần lực cực hạn. Chu Vũ tức nhìn xem Tử Nhân, trừ cao hứng bên ngoài cũng có một tia thương cảm, nàng vốn là cảm thấy mình tinh thần lực đủ cường đại, bởi vì nàng đem tinh thần lực phóng ra ngoài có thể dò xét đến khoảng cách so tiểu Niếp Nhi còn nhiều hơn ra khoảng 20 dặm, nhưng dù cho như thế làm nàng lấy tinh thần lực dò xét Tử Nhân thời điểm vẫn cảm thấy đối phương thần hồn như là quần quần đại hải, liếc một chút không nhìn thấy bờ giới. Ngươi dạng này nhà giàu mới nổi đương nhiên không hiểu chúng ta tinh thần lực mênh mông đến mức nào, bất quá ngươi cũng không tính kém, thôn vệ cái không có mắt ra hỏa, tối thiểu có thể trên đỉnh mấy trăm năm tu luyện. Tuy nhiên Chu Vũ tức thực lực tăng nhiều, có thể là tiểu yêu báo cũng không có đem để vào mắt. Ngươi cái này đen thui ra hỏa thì sạch hội nói mạnh miệng, liền biến hóa cũng không thể, cũng dám xem thường ta, liền để ngươi biết biết ta lợi hại. Chu Vũ tức rất tức giận, trực tiếp thì hướng về nhỏ yêu báo phóng xuất ra 10 cái mang theo Nam Minh Ly hỏa hỏa cầu. Tứ Nhân gặp Chu Vũ tức muốn cùng nhỏ yêu báo động thủ, lập tức thối lui đến nơi xa. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, bây giờ nhỏ yêu báo thực lực hắn đại khái giải một số, nhưng là Chu Vũ tức thực lực hắn nhưng lại không biết, cho nên song phương đại chiến một trận thực cũng là tốt chỗ. Tứ Nhân không ngăn cản, tiểu Niếp Nhi cũng là không có ngăn cản, bởi vì nàng biết Tứ Nhân làm như vậy khẳng định có đạo lý. Nhỏ yêu báo dương mắt nhìn một chút Chu Vũ tức công hướng mình hỏa cầu, trực tiếp mở ra miệng rộng cũng là một tiếng giống. Mà nương theo lấy nhỏ yêu báo giống lên một tiếng, Chu Vũ tức những cái kia hỏa cầu trực tiếp thì trên không trung vỡ vụn, sau cùng tiêu tán không thấy. Tứ Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhỏ yêu báo còn có cái này chờ bản sự. Trước đó ngược lại là không có nhìn thấy nhỏ yêu báo thi triển qua. Chu Vũ tức càng ngoài ý muốn, nhưng lại không cam tâm, sau đó trên thân trên không trung vừa đi vừa về bay múa, mà theo Chu Vũ tức bay múa, có vô số hỏa cầu từ không trung rơi xuống, liền phảng phất trong nháy mắt có vô số thiên thạch từ thiên ngoại buông xuống một dạng. Nhỏ yêu báo nhìn đều chẳng muốn nhìn, thân thể trong nháy mắt thả ra từng đạo màu đen gợn sóng. Mà nương theo lấy những cái kia màu đen gợn sóng cùng không trung thiên thạch chạm vào nhau, từng tiếng trầm đục cũng lần lượt truyền đến, Chu Vũ tức phát ra công kích, thế mà không có một cái nào có thể rơi vào nhỏ yêu báo trước người một trượng. Ngươi thì chút năng lực ấy sao? Nếu như chỉ có dạng này, vậy liền quá khiến ta thất vọng. Nhỏ yêu báo khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy trên không trung bay tới bay lùi Chu Vũ Tước. Hừ, vậy liền để ngươi nhìn ta bản lĩnh thật sự đi. Chu Vũ Tước cũng gấp, đem toàn thân đều bao khỏa phía trên ngọn lửa màu đỏ, hướng thẳng đến nhỏ yêu báo thì tiến lên. Giống giống. Nhỏ yêu báo lại một lần đối Chu Vũ Tước phát sinh nộ hống, mà theo nhỏ yêu báo nộ hống, phản phất có một đạo trong suốt bình chướng hướng về toàn thân đều bao vây lấy hỏa diễm Chu Vũ Tước. Trong nháy mắt, Chu Vũ Tước trên thân hỏa diễm thế mà run rẩy lên. Bất quá Chu Vũ Tước cũng không phải lương thiện tử, thế mà cố nén trùng kích, tiếp tục phóng tới nhỏ yêu báo. Lúc này đến phiên nhỏ yêu báo ngoài ý muốn ngạch, không nghĩ tới cái này Chu Vũ tức kiên quyết vẫn là có thể, tại nó âm ba cùng tinh thần song trọng công kích phía dưới, lại có thể kiên trì nổi. Đương nhiên, nhỏ yêu báo cũng không dễ dàng như vậy nhận thua, thân hình hắn trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy, các loại khi xuất hiện lại đợi đã đến Chu Vũ tức sau lưng. Chu Vũ Tức cũng không quan tâm, ngược lại trên người nàng bao vây lấy Nam Minh Ly Hỏa, ngọn lửa này có thể là vô cùng bá đạo, trước kia hắn trong ngọn lửa vẹn vẹn ẩn chứa một tia Nam Minh Ly Hỏa, liền có thể khắc chế người người đều sợ hai huyết sát chi khí, bây giờ nàng hỏa diễm bên trong Nam Minh Ly Hỏa so với trước kia phải cường đại nhiều, nàng cũng không tin nhỏ yêu báo có thể chịu được Nam Minh Ly Hỏa thiêu đốt. Ông nhỏ yêu báo trên thân đột nhiên toát ra ngọn lửa màu đen, tuy nhiên cái kia hỏa diễm muốn so Chu Vũ Tức Nam Minh Ly Hỏa lửa thưa mỏng hơn nhiều lắm, lại nắm giữ càng khí tức khủng bố. Sau một khắc, toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu đen, nhỏ yêu báo móng vuốt đặt tại Chu Vũ Tức đầu vai, sau đó Chu Vũ Tức thân hình nhanh chóng ngã xuống cắt vàng bên trong. Nhỏ yêu báo thân hình cũng cơ hồ tại đồng thời biến mất, chờ hắn tại xuất hiện thời điểm, đã trên mặt đất, có điều hắn móng vuốt phía dưới lại án lấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Người cái này bổ điệu, thật không tiến triển, hỏa diễm tuy nhiên thẳng bá đạo, có thể ngươi như thế cái cách dùng quả thực là lãng phí. Nhỏ yêu báo thanh âm có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Thật tốt, khắc thương tổn Chu Châu. Lúc này thời điểm, Từ Nhân mở miệng, bởi vì hắn biết nhỏ yêu báo hiện tại là thật có chút sinh khí. Tốt a. Nhỏ yêu báo thân hình nhảy lên, đi thẳng đến Từ Nhân bên người. Chu Vũ Tức cụ rũ túi đầu đến Tiểu Niếp Nhi bên người, vốn là nàng cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng không nghĩ đánh vào nhỏ yêu báo trước mặt vẫn là bị bại thảm như vậy. Châu Nhi, thực lực lượng ngươi đã không so Mạc Lân yếu, bất quá tinh thần lực còn có một số chênh lệch, mặt khác ngươi đối lực lượng vận dụng quá cứng nhắc, ngươi đối Nam Minh Ly Hỏa quá tự tin. Ta có thể nói cho ngươi, thực Mạc Lân hắc viêm tuy nhiên mạnh, lại có thể hấp thu ngoại giới thương tổn, nhưng là số lượng kém xa ngươi Nam Minh Ly Hỏa, nhưng là hắn hắc viêm vận dụng muốn so ngươi càng thông minh, ngươi nhìn hắn tại công kích ngươi thời điểm, cơ hồ đem tất cả hắc viêm đều đặt ở trên móng vuốt, trên thân chỉ là duy trì rất mỏng manh hắc viêm không đến mức bị ngươi Nam Minh Ly Hỏa tổn thương mà thôi, mà ngươi hỏa diễm tuy nhiên mạnh, lại không có trọng điểm, toàn thân đều như. Thế, dạng này cùng Mạc Lân giao phong thì ăn thiệt tỏi. Tứ Nhân làm một cái người đứng xem đã biết Chu Vũ Tức tại Lâm Chiến Phương diện kinh nghiệm không đủ, trên thực tế trừ tinh thần lực, Chu Vũ Tức lực lượng đã không kém hơn nhỏ yêu báo, thế nhưng là tại tự thân lực lượng vận dụng lên, lại có chênh lệch rất lớn, cái này đến một chút xíu địa ma luyện. Nguyên lai là dạng này, ta minh bạch, cảm ơn ngươi Mạc Lân, lần sau lại khiêu chiến ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ không thua. Chu Vũ Tức thực cũng rất thông minh, nghe Tứ Nhân lời nói về sau, lập tức cũng ý thức được chính mình không đủ. Cũng là không tính đần, ta cũng rất chờ mong ngươi lần sau có thể phát huy ra càng lớn lực lượng, bất quá ngươi tinh thần lực vẫn là đến thật tốt tu luyện, bây giờ đừng nói so với hắn, ngay cả ta cũng so ra kém. Nhỏ yêu báo trước nhìn một chút Chu Vũ Tước, sau đó vừa bất đắc dĩ địa nhìn một chút Từ Nhân. Hiện tại hắn thần hồn đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là đang nhìn trộm Từ Nhân thần hồn lúc, vẫn cảm giác giống như là mênh mông chi hải, căn bản cũng không có biên giới. Ta cũng là có cơ duyên, nhưng là ta thần hồn tu luyện cũng còn rất có hạn, nếu như về sau chúng ta có thể đặt chân tinh hải, các ngươi kiến thức đến chính thức tinh hải lúc, có lẽ sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là mênh mông. Từ Nhân mỉm cười, hắn hiện tại thần hồn tuy nhiên cường đại, thế nhưng là đối thần hồn chi lực vận dụng vẫn còn rất sơ cấp, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thần hồn tu luyện cũng không phải đặc biệt chăm chỉ, bất quá về sau Từ Nhân hội gấp rút tu luyện Thiên Nguyên luyện thần quyết, nhất định phải làm cho thần hồn đạt tới bất hủ cảnh giới, coi như giống trong ngộng tiên tôn như thế gặp phải tiên hoàng, nhân vương, ma tôn, yêu tổ liên thủ công kích cũng sẽ không vẫn lạc tại tinh hải. Từ khi làm cái kia kỳ quái mộng về sau, Từ Nhân tu luyện mục tiêu thực cũng tại phát sinh lấy biến hóa, hắn tu vi càng cao, trong đầu một màn kia thì càng rõ ràng, có lúc hắn cảm giác mình tần tần khổ khổ tu luyện, chính là vì một khắc này làm chuẩn bị. Tuy nhiên hắn đều không rõ ràng một màn kia đến tột cùng là chân thật còn là mộng ảo. Đặt vào vô tận tinh hải, còn quá xa xôi, chúng ta vẫn là trước suy nghĩ một chút làm sao thuận lợi đi đến Niếp Nhi cô nương chỗ nói cái chỗ kia đi. Từ Nhân người bên cạnh phần lớn đều gọi hô tiểu Niếp Nhi vì Niếp Nhi tiểu thư, thì liền Tang Vô Địch, Trần Trung bọn người là như thế, có thể là tiểu yêu báo lại xưng hô tiểu Niếp Nhi vì Niếp Nhi cô nương, từ một điểm này cũng có thể thấy được, thực nhỏ yêu báo cùng Từ Nhân quan hệ là rất không bình thường. Vậy liền làm phiền ngươi Mạc đại gia dùng điểm tâm, tận lực khắc đem chúng ta hướng mạnh đại chiến trường anh linh châu đó mang. Từ Nhân mỉm cười, dẫn đường loại chuyện này còn phải dựa vào nhỏ yêu báo. Chương 611, truyền thừa. Chu Vũ Tức thực lực có không nhỏ tăng lên, nhưng dù cho như thế tại một đối một thực chiến thời điểm cùng nhỏ yêu báo so sánh vẫn còn có không nhỏ chênh lệch. Nhỏ yêu báo trạng thái thực cùng Từ Nhân có chút giống, hai tên gia hỏa đều tương đối am hiểu vượt cấp khiêu chiến. Tại nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ Tức luận bán kết thúc về sau, Từ Nhân lại với bọn hắn đơn giản trò chuyện vài câu, sau đó liền bắt đầu đối ra núi hành động. Không thể không nói Từ Nhân ở phương diện này vẫn là có một bộ, nơi này núi bởi vì không có cái kia thần hồn tồn tại, cho nên trình độ chắc chắn cũng giảm xuống không ít. Nhưng dù là như thế, Từ Nhân đem dấu ở bên trong ngọn núi nhỏ cô kia đã hóa thành tinh thạch thi thể theo trong núi hoàn toàn móc ra thời điểm, cũng đã là 5 ngày sau đó. Chu Vũ Tức cũng đối Từ Nhân bội phục sát đất. Tuy nhiên nàng ngày đó cho nói cũng không tính là nói đùa, nhưng cũng không nghĩ tới Từ Nhân sẽ có nghiêm túc như vậy, thật sự đem khảm vào núi nhỏ thi thể cứ thế mà cho bới ra đi ra, cái này muốn là nàng lời nói, khẳng định không có cái kia kiên nhẫn, nhiều lắm là cũng là vơ vét một bộ phận chỗ tốt liền rời đi, nàng cũng không có kiên nhẫn toàn bộ móc ra. Đem cái kia khổng lồ tinh thạch thân thể móc ra về sau, Từ Nhân cũng vừa lòng thỏa ý, thứ này ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực, tuyệt đối là luyện chế thiên lôi tử tuyệt hảo tài liệu, nếu như dùng loại này đông luyện chế thiên lôi tử, uy lực khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Từ đại công tử, ta thế nào cảm giác ngươi cười cho đáng sợ như vậy đâu? Ngươi là lại muốn tính kế người nào không? Chu Vũ Tức nhìn một chút đã đại công cáo thành Từ Nhân, đột nhiên cảm thấy có chút tâm hỏng, bởi vì gia hỏa này nụ cười trên mặt để cho nàng cảm thấy có chút sau đầu phát lạnh. Nói cái gì đó? Ta là cái này căn bản người sao? Ta vẫn luôn là bị khác người mưu hại người kia tốt ta, cái gì thời điểm tính kế qua người khác? Từ Nhân đối Chu Vũ Tức bĩu môi, hắn có thể không tán đồng Chu Vũ Tức thuyết pháp. Thật là thế này phải không? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi chỉ riêng tính tính người khác lương thảo cũng không phải là một hồi hai hồi, còn không biết xấu hổ nói không có tính kế qua người khác. Chu Vũ Tức đang nghe Từ Nhân lời nói lộ ra khinh thường nụ cười, bởi vì nàng cảm thấy Từ Nhân giống như thời khắc đều tại tính kế người khác, chỉ là bị tính kế người là ai nhưng là không nhất định. Gọi là binh pháp, cũng không phải đơn giản tính kế, được nơi này sự tình cũng xong xuôi, chúng ta cũng nên đi. Từ Nhân cũng không muốn cùng Chu Vũ Tức nhiều dây dưa, sau đó liền thúc giục tranh thủ thời gian lên đường. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân tự nhiên không có ý kiến gì, Chu Vũ Tức, Tuấn Lạnh cùng nhỏ yêu báo đương nhiên cũng không ý kiến, sau đó liền lần nữa từ nhỏ yêu báo dẫn đường, hướng về Tiểu Niếp Nhi cảm giác phương hướng mà đi. Theo Tiểu Niếp Nhi thực lực cùng tinh thần lực tăng lên, nàng đối cái kia triệu hoán nàng thanh âm cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Từ Nhân tuy nhiên thúc giục lên đường, nhưng trên thực tế bọn họ đi được cũng không nhanh, mà lại trong khoảng thời gian này, Từ Nhân đều tại đốc thúc Tiểu Niếp Nhi tu luyện Thiên Nguyên luyện thần quyết, để cho Tiểu Niếp Nhi tại đến cái chỗ kia thời điểm có đầy đủ thần hồn mạnh mẽ chi lực. Chứ chỉ đạo Tiểu Niếp Nhi tu luyện Thiên Nguyên luyện thần quyết, Từ Nhân chính mình cũng tại nghiên cứu Thiên Nguyên luyện thần quyết, mà lại thu hoạch cũng không nhỏ. Thậm chí hắn đã đột phá đến Thiên Nguyên luyện thần quyết tầng thứ 4, cũng có thể sử dụng Thiên Nguyên luyện thần quyết kỹ năng mới tinh thần lồng giam. Chỉ là Tiểu Niếp Nhi chỗ cảm ứng tới chỗ không có đến, bọn họ lại đến một cái bị đóng băng thành trì. Như thế để Từ Nhân vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì chiến trường cổ này rõ ràng là một mảnh sa mạc, nơi này nhiệt độ đều phi thường cao, mà khắc trình độ cũng không nhiều, căn bản liền không khả năng sinh ra nhiều như vậy đá lạnh đến đóng băng một tòa thành trì. Thực cũng không chỉ Từ Nhân cảm thấy chấn kinh, liền Am Hiểu sử dụng khí đông lớn lạnh đều cảm thấy chấn kinh, phạm vi lớn như thế băng phong thuật, đừng nói hiện tại nàng, đoán chừng coi như lại đột phá một cảnh giới cũng làm không được. Ngọc Nhi, có thể phá vỡ nơi này băng cứng phong ấn sao? Từ Nhân nhìn lấy bị đóng băng thành trì, đối lớn lạnh nói ra. Hoàn toàn hòa tan những thứ này băng cứng không dễ dàng, nhưng nếu như chỉ là vào xem vẫn là không có vấn đề. Tuấn Lạnh khẽ nhíu mày, muốn nàng hoàn toàn phá vỡ đóng băng thực cũng không phải là không thể được, chỉ là cần quá nhiều thời gian, nhưng nếu như chỉ là nghĩ đến bên trong nhìn xem lời nói, nàng ngược lại là có thể làm được. Ta cảm giác nơi này cần phải có đối ngươi có lợi đồ vật, chúng ta không ngại vào xem. Từ Nhân cảm thấy đã bọn họ đi tới nơi này, khả năng cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên, Tuấn Lạnh am hiểu thi triển khí đông, mà ở trong đó thì có một tòa đóng băng thành trì, nói không chừng từ nơi sâu xa đã có định số. Tuấn Lạnh không nói thêm gì, trên thực tế nàng cũng không có quá truy cầu lớn lao, bởi vì từ khi cùng Từ Nhân về sau, nàng thực lực đã có đến vài lần bay vọt, kết quả này đã rất không tệ, cho nên Tuấn Lạnh thực cũng không có trông cậy vào tiến vào cổ chiến trường hội có thu hoạch gì, bất quá đã công tử để cho mình đi thử vận khí một chút, nàng tự nhiên cũng vui vẻ đi thử xem. Ông Tuấn Lạnh tiện tay vung lên, bao vây lấy thành trì băng cứng xuất hiện một cái đại không động. Đương nhiên, cái này lỗ trống cùng thành trì so sánh vẫn là hết sức nhỏ bé, nhưng là ba người ba yêu thông qua lại vô cùng rộng rãi. Tuấn Lạnh cũng không nói nhiều, trực tiếp đi ở trước nhất, rốt cuộc tại dạng này đóng băng thế giới bên trong, nàng vẫn là thứ nhất thích ứng. Chu Vũ Tức thực cũng không thích dạng này hoàn cảnh, nhưng là lấy nàng bây giờ thực lực mà nói, nơi này hàn khí cũng không có quá lớn uy hiếp, nếu không thì phóng xuất ra Nam Minh Ly Hỏa. Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên đồng dạng am hiểu sử dụng hỏa diễm, nhưng là đối dạng này đóng băng thế giới lại đồng thời không có một chút không thích ứng, mà lại nàng đối với nơi này còn tràn ngập hiếu kỳ. Đến mức Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo, kia liền càng là không quan trọng. Tuấn Lạnh không ngừng hấp thu chung quanh hàn khí, mà theo những cái kia hàn khí bị ớn lạnh hấp thu, chung quanh băng cứng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là theo lấy bọn hắn càng ngày càng tiếp cận trung tâm thành trì, những cái kia băng cứng bên trong ẩn chứa hàn khí cũng càng nặng, thì liền Chu Vũ Tức đều không thể không phóng xuất ra hỏa diễm để ngăn cản hàn khí xâm nhập. Trầm Đằng Vân tức thì bị quăng đến run lẩy bẩy. Từ Nhân biết Trầm Đằng Vân đối dạng này hoàn cảnh vẫn là không thích ứng, sau đó liền giao cho hắn một khối ngọc ấm. Trầm Đằng Vân cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận ngọc ấm. Ngọc ấm vừa đến tay, Trầm Đằng Vân lập tức liền cảm thấy toàn thân dâng lên một cỗ ấm áp. Ông tại sắp tiến vào đóng băng trung tâm thành trì lúc, ớn lạnh trên thân đột nhiên xuất hiện một tầng bạch quang, ngay sau đó nàng tại trước mắt mọi người tiêu tan. Cái này Từ Nhân mắt trợn tròn, cũng không biết ớn lạnh đến tột cùng đi nơi nào, có thể bị nguy hiểm hay không. Ớn lạnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, các loại một lần nữa ổn định tâm thần thời điểm, đã đến trong một gian mật thất. Trong mật thất có một cái lơ lửng giữa không trung nữ tử, nữ tử kia nắm giữ tóc bạc trắng, thân thể bên trên tỏa ra lấy cực mạnh hàn khí. Ớn lạnh đến nơi đây về sau, lập tức liền có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, giống như lơ lửng giữa không trung cái kia tóc bạc trắng nữ tử cũng thuộc về ớn lạnh nhất tộc. Đương nhiên, cho dù đều là ớn lạnh nhất tộc, ớn lạnh trừ cảm khái cái kia lơ lửng giữa không trung một đầu tóc bạc nữ tử rất cường đại bên ngoài, tâm lý cũng không có hắn gợn sóng. Bởi vì ớn lạnh nhất tộc cũng không phải là quần cư yêu tộc, bọn họ càng ưa thích một mình ở lại. Ta đồng tộc, thật không nghĩ tới ở thời điểm này còn có thể nhìn thấy tộc nhân, ta thần hồn sắp tiêu tán, nhưng lại cũng không muốn để truyền thừa như vậy diệt tuyệt, đã ngươi có thể đến nơi đây, cũng coi là chúng ta hữu duyên, hôm nay liền đem ta nhiều năm truyền thừa cho ngươi à, nhưng là ngươi đang tiếp thụ ta truyền thừa về sau cũng cần giúp ta làm một chuyện, tìm tới hài tử của ta, nếu như nàng còn sống, giúp ta bảo vệ nàng, nếu như nàng đã chết, giúp ta tìm một chỗ thật tốt mai táng. Nàng, cô gái tóc bạc cũng là ớn lạnh nhất tộc, nàng thần hồn sắp tiêu tán, cho nên quyết định đem chính mình truyền thừa giao cho ớn lạnh, nhưng là cũng cần ớn lạnh giúp nàng làm vài việc. Ngươi hải tử là ai? Ta muốn làm sao tìm được nàng? Ớn lạnh khẽ nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được cái kia trên người nữ tử tản mát ra khí thế cường đại, nếu như nàng có thể có được đối phương truyền thừa, như vậy tự thân thực lực không thể nghi ngờ sẽ có càng lớn tăng lên. Thế nhưng là một khi nàng tiếp nhận truyền thừa, vậy thì nhất định phải gánh chịu xuống phần này trách nhiệm, mà một khi nàng gánh chịu xuống phần này trách nhiệm, liền phải gánh chịu đến cùng. Ta đồng tộc, ngươi không cần phải gấp, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thời hạn, bởi vì ta biết ta ở chỗ này ngủ say thời gian quá lâu, có lẽ hải tử của ta cũng đã sớm vất lạc, ngươi tiếp nhận ta truyền thừa về sau, tương lai nếu có máy gặp được, liền tự sẽ có cảm ứng. Cái kia thanh âm cô gái tiếp tục xuất hiện tại Ấn Lạnh thức hải. Ta đáp ứng ngươi. Ấn Lạnh dù sao cũng là yêu tộc, khát vọng lực lượng cường đại hơn, còn nữa đối phương cũng xác thực không có làm khó nàng ý tứ. Rất tốt, như vậy ta đồng tộc, ngươi liền chuẩn bị tốt tiếp nhận ta truyền thừa đi. Thanh âm kia rơi xuống về sau, lơ lửng giữa không trung cô gái tóc bạc trên thân lập tức phóng xuất ra mãnh liệt quang mang, mà quang mang kia ở trung quanh băng cứng khúc xạ phía dưới biến đến càng thêm lóa mắt, chỉnh tòa thành trì dường như đều biến thành một cái sặc sỡ lóa mắt to lớn mặt trời. Tứ nhân cảm giác trung quanh ánh sáng biến đến phá lệ chói mắt, nhưng là cái kia ánh sáng trừ chói mắt bên ngoài nhưng cũng không có nửa điểm ấm áp, hơn nữa còn vô cùng lạnh lẽo. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức không thể không phóng xuất ra tự thân hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thân thành hai cái bếp lò nhỏ. Tứ nhân cùng Trầm Đẳng Vân cảm giác trung quanh nhiệt độ thoáng cái thăng cao hơn nhiều. Nhỏ yêu báo vẫn là như cũ, tựa hồ đồng thời không chút nào để ý trung quanh hàn khí. Tứ nhân không có làm dư thừa sự tỉnh, ngay tại cái kia an tĩnh tĩnh chờ đợi, bởi vì hắn vẫn chưa tại ớn lạnh trong thần hồn cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Đương nhiên, tuy nhiên hắn đang chờ đợi nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, trong tay hắn nắm chặt mấy cái bình thần hồn dịch, một khi ớn lạnh gặp phải phiền phức, là hắn có thể tại trước tiên cho trợ giúp. Ớn lạnh cảm giác tự thân lực lượng chính tại phát sinh thủy biến, giống như muốn đột phá hóa hình kỳ giới tuyến. Một khi ớn lạnh tránh thức đột phá hóa hình kỳ giới tuyến, như vậy cho dù không hiện hóa ra nguyên hình, cũng có thể thi triển nguyên hình trạng thái giới lực lượng, mà lại tu luyện tốc độ cũng có rõ ràng tăng lên. Mặt khác, ớn lạnh trừ có thể cảm giác tự thân lực lượng tại thủy biến, nàng thân hồn chi lực cũng tại phát sinh biến hóa. Đại khái qua 2 ngày ở giữa, bao vây lấy thành trì băng cứng dần dần biến mất, ớn lạnh cũng triệt để phát sinh thủy biến, đột phá hóa hình kỳ giáng buộc. Hiện tại, ớn lạnh cho dù là thi triển lực lượng, người khác đều rất khó phát giác được nàng là yêu tộc. Trừ lực lượng tăng cường, ớn lạnh tinh thần lực cũng được tăng lên nhiều, thậm chí đã siêu việt Chu Vũ Tước. Công tử, ớn lạnh hấp thu nữ tử kia lực lượng, cũng tiếp nhận đối phương truyền thừa, tuy nhiên còn không quá thích ứng, nhưng lại cũng có thể cảm nhận được chính mình biến hóa. Nhìn đến ngươi lần này thu hoạch không nhỏ, tốt rất quen thuộc chính mình tân lực lượng, tòa thành trì này đến như thế hoàn chỉnh, ta muốn cần phải cũng không ít bảo bối, chúng ta có thể ở chỗ này dừng lại lâu một đoạn thời gian. Nhìn đến thực lực bạo tăng ớn lạnh, Từ Nhân cũng cao hứng phi thường, hiện tại hắn rốt cục lực lượng 10 phần, coi như gặp lại Bắc Huyền Châu rốt cục Đại La Đế quốc những cái kia tiên môn tu sĩ, bọn họ cũng không nhất định sẽ bị thua. Ớn lạnh tự nhiên không có ý kiến gì, nhưng là nàng cũng sợ nơi này phát sinh biến hóa sẽ khiến cường đại cổ chiến trường anh linh, sau đó có phóng xuất ra lực lượng, đem thành trì bên ngoài đóng băng lại, từ bên ngoài nhìn cùng lúc trước cũng không có bao nhiêu khác nhau. Từ Nhân đối dạng này kết quả tự nhiên cũng là phi thường hài lòng, sau đó liền phóng xuất ra đại lượng vệ linh trùng, bắt đầu ở chỗ này trong thành trì tìm tòi. Đại khái một ngày sau đó, Từ Nhân bắt đầu triển khai hành động. Tòa thành trì này có thể không chỉ xem ra hoàn hảo, bên trong bí tàng cũng so trước đó tàn thành phải nhiều hơn. Chương 612, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng. Tứ nhân tại một lần nữa giải phong trong thành trì tìm tới không ít bí tàng, bởi vì nơi này một mực bị đóng băng lấy, bên ngoài cổ chiến trường sát khí cùng sát khí cũng không có xâm nhập nơi này, cho nên nơi này đồ vật đều phải rất hoàn chỉnh. Liền trong thành trì thi thể cũng giống như mới chết người một dạng. Vì không để những thi thể này bởi vì bên ngoài sát khí cùng sát khí nhuộm dần mà biến thành oan linh, Tứ nhân phí tổn không ít thời gian mới đưa tụ tập lại một chỗ, đồng thời để Chu Vũ Tức liên thủ với Tiểu Niếp Nhi đem những thi thể này đều hỏa táng. Tiếp xuống tới cũng là tầm bảo thời gian, nơi này đã xuất hiện một cái cường đại ớn lạnh, tự nhiên cũng không có hắn cái gì anh linh lưu giữ tại không gian, cho nên lần này Từ Nhân thăm dò không chỉ thuận lợi, thu hoạch cũng lớn hơn, thượng phẩm tiên khí lại phải mấy món, thậm chí còn có một thanh chính thức thánh khí, đương nhiên cũng chỉ là hạ phẩm thánh khí mà thôi, có thể cho dù là hạ phẩm thánh khí, đó cũng là thánh khí. Tiếp nối là món kia thánh khí là một cây đao, mà ba người ba yêu bên trong Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân đều đã có tiện tay vũ khí, mà lại ba người dùng đều là kiếm. Đến mức ba yêu bên trong, Chu Vũ Tức cũng quen thuộc hơn dùng kiếm. Cho nên theo Tử Nhân nơi này lựa chọn một thanh thượng phẩm tiên khí liệt diễm trường kiếm, Tuấn Lạnh thì nắm giữ một thanh có hàn băng thuộc tính nửa bước thanh khí, nhỏ yêu báo bây giờ còn chưa có biến hóa, cũng dùng không binh khí. Cho nên cái này một miệng hạ phẩm thánh khí bảo đao, tạm thời cũng là không có chủ nhân. Trừ tiên khí cùng thánh khí bên ngoài, Tử Nhân còn ở nơi này được đến mà đến không ít linh thạch, càng thượng phẩm linh thạch số lượng đông đảo. Ngoài ra còn có rất nhiều cực phẩm linh thạch, nếu như đem những linh thạch này phóng tới hắn linh khôi bên trong, như vậy linh khôi nhất định có thể bộc phát ra càng cường đại chiến đấu lực, mà lại lúc tác chiến ở giữa cũng sẽ kéo dài hơn. Đương nhiên, luyện khí tài liệu cùng đan dược, đan phương cũng không ít. Mặt khác cũng là công pháp, hơn nữa còn đều là đến so sánh hoàn hảo công pháp, những công pháp này tuyệt đối có thể làm cho Từ gia biến đến chưa từng có cường đại. Nơi này bí tàng chúng ta cũng kém không nhiều đều lấy đi, ớn lạnh cũng được đến truyền thừa, chuyến này thu hoạch quả nhiên không nhỏ. Nhìn đến những điển tịch kia phía trên ghi chép cũng không sai, phàm là cổ chiến trường xuất hiện, tất nhiên có thể làm cho một cái thậm chí là mấy cái thế lực quật khởi, bây giờ cũng coi là chúng ta Bắc Cảnh ba đại vương triều cái kia quật khởi thời khắc. Liên tiếp thăm dò hai tòa cổ thành ao, Từ Nhân hiện tại cũng là hào tình vạn trượng. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế giàu có qua. Đối với Bắc Cảnh tới nói có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt, rốt cuộc Bắc Cảnh nội tình vẫn là quá nhỏ bé, nếu để cho hắn đại thế lực biết chỗ này cổ chiến trường có nhiều như vậy đồ tốt, chỉ sợ sẽ còn Bắc Cảnh mang đến cự đại phiền toái. Nhỏ yêu báo tuy nhiên cũng cao hứng, nhưng là hắn lại không có Tử Nhân như vậy hào tình vạn trượng. Bởi vì hắn biết bất cứ chuyện gì thực đều có hai mặt tính, một mặt là lợi, mà một phương diện khác thì là lừa. Lời này ngược lại là có đạo lý, cho nên chúng ta nơi này thu hoạch chỉ có thể tự mình biết, cũng không thể nói cho người khác biết. Tử Nhân hơi chút suy nghĩ, cũng cảm thấy nhỏ yêu báo lời nói rất có đạo lý, rất nhiều chuyện tốt xấu thực chỉ là một ý niệm, vui quá hóa buồn cũng chính là bởi vậy mà đến. Ngọc Nhi, ngươi cùng Mạc Lân hoặc là Châu Nhi luận bàn một chút, làm quen một chút chính mình lực lượng, chờ sau này đối địch thời điểm, cũng không đến mức bởi vì không hiểu chính mình lực lượng mà dẫn đến chúng ta phối hợp xảy ra vấn đề. Tứ Nhân cũng là cẩn thận người, còn nữa hắn cũng xác thực muốn nhìn một chút ớn lạnh tại thu hoạch được truyền thừa cùng lực lượng về sau, thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Ta tới đi. Chu Vũ tức xung phong nhận việc, nàng thực cũng rất muốn biết ớn lạnh tại thực lực tăng lên về sau đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Đương nhiên, Chu Vũ tức thực cũng muốn chứng minh chính mình, rốt cuộc lần trước nàng bị nhỏ yêu báo đánh mảy may không có tính khí, nếu như hôm nay có thể lực gáp tớn lạnh một bậc, cái kia cũng có thể chứng minh hắn tại ba yêu bên trong không phải lót. Vậy được rồi. Tớn lạnh cũng không nói gì thêm, trực tiếp thì bay đến giữa không trung. Chu Vũ Tức cũng vô cánh, đi thẳng đến không trung. Cẩn thận, lần này ta hỏa cầu có thể không so với trước. Chu Vũ Tức nói chuyện công phu đã coi đùn kéo đến hỏa cầu hướng về Tớn lạnh bay qua. Tớn lạnh tay trước người họa một cái vòng tròn, ngay sau đó khi đông hóa thành một cái vòng xoáy, hướng về Chu Vũ Tức thì tiến lên. Chu Vũ Tức vốn còn muốn lấy lượng thủ thắng, sử dụng chính mình công kích phạm vi đánh bại Ứn Lệnh, lại không nghĩ rằng Ứn Lệnh căn bản không để ý tới nàng chỗ phóng xuất ra đại bộ phận công kích, mà chính là hướng thẳng đến hắn chỗ vị trí tiến lên. Ứn Lệnh trốn ở vòng xoáy về sau, phía trước hỏa cầu tại gặp phải vòng xoáy thời điểm lập tức liền quay cuồng lên, căn bản liền không khả năng lại gần hắn thân thể, đến mức vị trí hỏa cầu, Ứn Lệnh cũng không thèm để ý, chỉ là lấy nhỏ nhất băng truy đem dẫn bạo không cho những cái kia hỏa cầu tiếp cận chính mình. Chu Vũ Tức biết Ứn Lệnh thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy, chỉ là hơi hợt mấy lần xuất thủ, là thành công phá giải hắn công kích. Bất quá, Chu Vũ Tức lại cũng không hết hy vọng. Tại thứ một vòng công kích không có kết quả về sau, lại cấp tốc triển khai công kích. Lần này Chu Vũ Tức phóng xuất ra hỏa diễm trường thương, cũng không lại truy cầu công kích về số lượng áp chế, mà là muốn hỏa diễm trường thương công phá Chu Vũ Tức phòng ngự. Chu Vũ Tức cũng không nhường chút nào, có điều nàng cũng không có cùng Chu Vũ Tức cứng đối cứng, mà là tại không ngừng vây quanh Chu Vũ Tức đánh du kích chiến. Chu Vũ Tức tiến công hung mãnh, Tuấn Lạnh thì chủ động lui lại. Mà Chu Vũ Tức tiến công có chút thư giãn, Tuấn Lạnh liền lập tức toàn lực xuất thủ. Thậm chí, Tuấn Lạnh trong công kích còn mang theo tinh thần công kích, mà nàng tinh thần công kích cũng rất đặc biệt, cũng không phải là kích thương đối thủ thần hồn, mà chính là giảm xuống đối thủ tinh thần phản ứng tốc độ. Mặt khác, Tuấn Lạnh tinh thần công kích vận dụng đến cũng vô cùng xảo diệu, mỗi một đạo có thể tiếp cận Chu Vũ Tức đồng thời bị Chu Vũ Tức đón lấy công kích đều mang theo tinh thần công kích. Cái này để Chu Vũ Tức cảm thấy vô cùng phiền muộn, hắn thuộc tính vốn là cùng Tuấn Lạnh là đúng hướng, thì xem ai thực lực càng mạnh. Trước kia, Tuấn Lạnh thực lực có lẽ còn không bằng Chu Vũ Tức, nhưng là tại Tuấn Lạnh tiếp nhận vị kia Tuấn Lạnh nhất tộc đại năng truyền thừa về sau, tình huống cũng đã lặng yên phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu, Chu Vũ Tức cũng không có phát giác cái gì không đúng, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, nàng cũng cảm giác Ứn Lệnh tốc độ tựa hồ so trước đó nhanh gấp bội, nàng đã hết sức chăm chú đi đối đãi loại này chiến đấu, có thể nhưng vẫn là đang bị Ứn Lệnh một chút xíu chiếm cứ ưu thế. Chu Vũ Tức xưa nay không cam lạc hậu, sau đó liền lại tăng cường thế công, hy vọng có thể theo Ứn Lệnh nơi này đoạt lại ưu thế. Chỉ tiếc chờ hắn phát giác chính mình ở vào thế yếu thời điểm, lại nghĩ lật về cục diện lại đã không kịp. Thật tốt, không đánh không đánh, lần này coi như ta thua. Cảm giác được lực bất tòng tâm về sau, Chu Vũ Tức cũng thẳng thắn, trực tiếp thì mở miệng nhận thua. Tuy nhiên Chu Vũ Tức cũng không cam lòng, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận giờ phút này Ứn Lệnh thực lực sát thực còn mạnh mẽ hơn hắn. Còn không có bị đông thành băng đống người làm sao lại nhận thua đâu. Tứ Nhân cười lấy nhìn lấy Chu Vũ Tức, hắn tâm lý thực vẫn là vô cùng cao hứng, bây giờ Chu Vũ Tức cùng Ứn Lệnh thực lực đều hơn xa lúc trước, thực vô luận kết quả ai thắng ai thua, sau cùng thắng đều là tìm. Vẫn là liền biết dùng tẩy mạnh, không thua mới là lạ, bất quá cũng không cần cuối cùng, rốt cuộc còn trẻ, có rất nhiều thời gian có thể đi lãng phí. Nhỏ yêu báo nhìn lấy Chu Vũ Tức, nói câu ông cụ non lời nói. Thực, vô luận là Ứn Lệnh vẫn là Chu Vũ Tức cũng không thể xem như tuổi trẻ. Hai tên gia hỏa đều đã sống hơn mấy trăm thậm chí là hơn ngàn tuổi. Ngươi nói chuyện có thể hay không tích điểm khẩu đức, ta trẻ lại còn có thể so người tuổi trẻ. Đại khái là bởi vì nhỏ yêu báo trước đó đánh bại nàng, lại yêu thích giảng một số nàng đồng thời không thích nghe lời, cho nên Chu Vũ Tức đối nhỏ yêu báo ý kiến vẫn là rất lớn, bất quá đối phương thực lực quá mạnh, chính mình không phải là đối thủ, bởi vậy cũng chỉ có thể nói hai câu tranh cường háo thắng lời nói chọc tức một chút đối phương mà thôi, cũng không dám tiếp tục khiêu khích nhỏ yêu báo. Nhỏ yêu báo cũng không thèm để ý Chu Vũ Tức. Hắn thấy Chu Vũ Tức cũng là cái đầu góc châm chạm, trước đó Tử Nhân đều đã nhắc nhở qua nói Chu Vũ Tức tại lực lượng vận dụng lên tồn tại rất lớn thiếu hụt, có thể ra hỏa này cũng là không nhớ lâu, vừa động thủ còn là muốn lấy lực ép người, mà không phải đi nhiều nghĩ một chút biện pháp. Hiện tại các ngươi tiến bộ đều rất lớn, chúng ta lại đi Niếp Nhi cảm nhận được địa phương cũng có năm chắc hơn, tiếp xuống tới chúng ta cũng không cần trì hoãn, vẫn là hay mau kiếp lên đường. Tấn Lệnh theo tòa thành trì này lấy được truyền thừa, đối từ người mà nói trên thực tế là một cái ngoài ý muốn kết quả, nhưng là kết quả này lại tăng lên rất nhiều bọn họ chi đội ngũ này thực lực, nguyên nhân chính là như thế. Từ nhân tại cổ chiến trường thăm dò lòng tin cũng là càng là mười phần, hắn cảm thấy lấy bọn họ thực lực bây giờ, thì coi như bọn họ đi tiểu Niếp Nhi chỗ cảm ứng địa phương thật gặp phải nguy hiểm, hẳn là cũng có thực lực toàn thân mà lui. Nhỏ yêu báo cũng không có ý kiến gì, sau đó liền tăng tốc lên đường tốc độ. Bởi vì đội ngũ thực lực có chỗ tăng cường, cho nên nhỏ yêu báo về sau lựa chọn lộ tuyến liền không như vậy tận lực, chỉ cần phía trước không để cho hắn cảm thấy sợ hai khí tức, như vậy hắn thì kiên trì đi thẳng tắp. Kể từ đó, gặp phải phiền phức tự nhiên cũng thiếu không, bất quá vô luận là từ nhân, tiểu Niếp Nhi trầm đẳng vân, hay là Ứn Lệnh cùng Chu Vũ Tức đối với cái này đều không có cái gì quá lớn ý kiến, bởi vì dọc theo con đường này phiền phức tuy nhiên không ít, lại vừa tốt ma luyện chiến kỹ, riêng là đối thực lực tăng nhiều Ứn Lệnh cùng Chu Vũ Tức, vừa tốt sử dụng những thứ này chiến trường anh linh thật tốt thể hội một chút tự thân lực lượng, rốt cuộc cùng mình người luận bàn thời điểm cuối cùng. Sẽ có dạng này như thế lo lắng, mà cùng những chiến trường cổ này anh linh giao phong lại căn bản sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào, chỉ cần buông tay buông chân chém giết là được rồi. Bởi vậy, đoạn đường này xuống tới Ứn Lệnh cùng Chu Vũ Tức chiến đấu lực tăng lên một mạng lớn. Bất quá thì coi như các nàng chiến đấu lực đã tăng lên một mạng lớn, thế nhưng là đối mặt nhỏ yêu báo thời điểm lại càng phát ra đàng hoàng, bởi vì các nàng thực lực càng cao, thì càng phát ra hiện nhỏ yêu báo thâm bất khả chắc. Nhỏ yêu báo cũng không thèm để ý Ứn Lệnh cùng Chu Vũ Tước, không qua về sau hắn lên đường biến đến càng nhanh. Đại khái qua hơn 10 ngày thời gian, Tiểu Niếp Nhi đã dừng bước lại, bọn họ chỗ tới chỗ là một tòa núi lớn, hoặc là nói là hai ngọn núi lớn, cái này hai ngọn núi lớn tựa như là một chỉ chuẩn bị bay hướng lên bầu trời phượng hoàng, hoặc là từ không trung rơi xuống, tràn ngập không cam lòng nhìn lại bầu trời phượng hoàng. Ngược lại thoạt nhìn vẫn là rất quái dị. Thật sự là sơn thủy hữu tương phùng, không nghĩ tới một chút ở chỗ này gặp phải các ngươi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp nha. Rốt cục đến tiểu Niếp Nhi chỗ cảm thụ đến địa điểm, thế nhưng là ba người ba yêu còn chưa kịp cao hứng, liền nghe đến mà tới một cái âm trầm thanh âm. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, hắn vốn là cảm thấy nơi này sẽ không có người đến, cho nên cũng không có tận lực thả ra tinh thần lực dò xét, không nghĩ tới cũng là như thế buông lòng trễ, ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Là các ngươi? Các ngươi làm sao lại tới nơi này? Tứ Nhân nhìn lấy xuất hiện mấy người, mi đầu lập tức nhăn lại tới. Mấy người này thực Tứ Nhân cũng là gặp mặt một lần mà thôi, đó chính là tại tiến vào cổ chiến trường trước đó. Bất quá cái kia lần gặp gỡ song phương cũng không tính vui sướng, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Mấy người này không phải là người khác, chính là Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ cùng với cùng Thanh Huyền Tiên môn dùng chung một tòa truyền tống đài Cao Lưu Vân Tiên môn tu sĩ. Các ngươi lại đến tới nơi này làm gì? Tuy nhiên lần trước ăn thiệt thòi, thế nhưng là mấy người này gặp lại Tứ Nhân thời điểm, lại cũng không sợ hãi, hơn nữa còn rất nhiều muốn rửa sạch đục nhã ý tứ. Chương 613, nhỏ yêu báo ngọn lửa màu đen. Kinh lịch không ít phiền phức, Tứ Nhân bọn người rốt cục đến tiểu Niếp Nhi chỗ cảm thụ tới chỗ. Bất quá bọn hắn tuy nhiên tới chỗ, phiền phức lại cũng không có vì vậy mà kết thúc, ngược lại còn có mới phiền phức tìm tới cửa. Đúng là Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ trước bọn họ một bước đến, đồng thời mấy người này tại nhìn thấy lấy Tứ Nhân cầm đầu ba người ba yêu về sau, lập tức liền xuống lại đi lên, xem xét cũng không phải là lương thiện tử. Thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải các ngươi, ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức, các ngươi những thứ này bắc cảnh ti tiện mặt hàng, nhanh điểm đem các ngươi tiến vào cổ chiến trường về sau thu hoạch đều thành thật thật giao ra, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc cho các ngươi lưu một cái toàn thây, không phải vậy lời nói thì để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trước đó tại Tứ Nhân, nhỏ yêu báo cùng Hàn Thiền trước mặt ăn thiệt tỏi Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn mấy cái tu sĩ lộ ra nụ cười dữ tợn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tứ Nhân cầm đầu ba người ba yêu bây giờ đã lạc đàn, lúc này chính là thu thập bọn họ thời cơ tốt nhất. Lời nói thật nhiều, thì các ngươi mấy cái này mặt hàng cũng dám ra đây cướp đường, thật đúng là người không biết không sợ, vốn báo cũng cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra các ngươi tại bên trong chiến trường cổ tất cả thu hoạch, ta có thể cho các ngươi còn sống rời đi, nếu không ta cũng không để ý đem bọn ngươi cũng đều biến thành cổ chiến trường này anh linh. Tứ Nhân còn chưa lên tiếng, nhỏ yêu báo đã đứng ra. Hắn đối với mấy cái này Đại La Đế quốc tu sĩ đồng thời không có ấn tượng tốt gì, mà lại lấy bọn họ thực lực bây giờ, thực cũng căn bản cũng không cần sợ hai trước mắt những thứ này Đại La Đế quốc tu sĩ. Đương nhiên, cái này bên trong nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ số lượng đã giảm thiểu đến 23 người. Tại tiến vào cổ chiến trường trước đó, Thanh Huyền Tiên môn một cái tổng cộng tới 10 mấy người, Lưu Vân Tiên môn người càng nhiều, đạt tới 20 mấy cái, hai cái này tiên môn nhân số thêm lên có 46 người, bây giờ lại chỉ còn lại có 23 người, chọn vẹn tổn thất một nửa. Đương nhiên, cho dù bây giờ Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ chỉ còn lại có 23, tại về số lượng cũng viễn siêu 3 người ba yêu. Tứ Nhân thực cũng không nguyện ý trêu chọc những thứ này người, nhưng là liên quan đến tiểu Niếp Nhi tương quan sự tình, vậy liền coi là chuyện khác. Nhỏ yêu báo cũng biết Tứ Nhân thương yêu tiểu Niếp Nhi, cho nên hắn biết hôm nay vô luận như thế nào đều là thiếu không nhất chiến, tự tìm cái chết. Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ tại tiến vào cổ chiến trường về sau thực cũng thẳng biệt khuất, liên tiếp gặp phải cổ chiến trường anh linh dây dưa, mà lại những chiến trường cổ kia anh linh thực lực phi phàm, căn bản liền giết không chết, thì coi như bọn họ chuẩn bị hậu thủ, nhưng như cũ tổn binh hao tướng tiêu hao không ít nhân lực cùng vật lực. Đương nhiên, thu hoạch tự nhiên cũng không ít, quang thượng phẩm tiên khí thì mò đến mấy kiện, còn có một cái Lưu Vân Tiên môn tu sĩ được đến một phần truyền thừa, tuy nhiên phần kia truyền thừa đẳng cấp không cao, nhưng cũng để tu vi tiếp cận linh đại cảnh giới đỉnh phong. Thực cũng chính bởi vì bọn họ chuyến này thu hoạch cũng không tệ lắm, cho nên tại nhìn thấy Tứ Nhân cầm đầu ba người ba yêu lúc mới đặc biệt đỏ mắt. Bởi vì bọn hắn biết, lấy Tứ Nhân cầm đầu ba người ba yêu có thể đi đến nơi đây cần phải cũng không ít thu hoạch. Chỉ cần đem ba người này ba yêu đều đánh giết, như vậy hai người bọn họ tiên môn thu hoạch đem về càng lớn. Lòng tham không đáy, vô luận là người bình thường vẫn là tu sĩ, tại lợi ích trước mặt đều hiếm có thỏa mãn người, người nào đều muốn vớt càng thật tốt hơn chỗ, vì thế không tiếc giết hại mạo hiểm. Vù vù. Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ thực đã sớm thương lượng xong, lẫn nhau chỉ là một ánh mắt, liền đều hướng về lấy Tứ Nhân cầm đầu ba người ba yêu xông lại. Nhỏ yêu báo dưới chân hắc mang lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại thực lực kia mạnh nhất Lưu Vân Tiên môn tu sĩ phụ cận. Đối với những thứ này Đại La Đế quốc tu sĩ, nhỏ yêu báo cũng căn bản không có gì để nói nhiều, tự nhiên là vừa lên đến liền nắm tay. Sau đó tại nhỏ yêu báo thân hình lại xuất hiện đồng thời, trong hư không cũng hiện ra một cái to lớn móng vuốt hư ảnh. Cái kia móng vuốt hư ảnh trực tiếp thì chụp về phía Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn tu sĩ mạnh nhất đỉnh đầu. Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn tu sĩ tự nhiên không có khả năng mắt thấy chính mình bị đánh, sau đó cũng thi triển ra tất cả vốn liếng đối nhỏ yêu báo triển khai phản kích. Không thể không nói, cái này Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực còn là rất không tệ, cho dù là nhỏ yêu báo cũng không thể một kích thành công đem giải quyết hết. Chỉ bất quá cái này Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ đối lên nhỏ yêu báo cũng không chịu nổi, giống như khắp nơi đều bị hạn chế, vô luận là tốc độ, lực lượng cũng không bằng nhỏ yêu báo, coi như hắn đã được đến truyền thừa, thế nhưng là tại nhỏ yêu báo trước mặt lại như cũng không có chút nào ưu thế có thể nói. Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn hắn tu sĩ nhìn thấy loại tình huống này đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, lúc trước bọn họ cũng gặp qua nhỏ yêu báo đánh bại Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ, chỉ là cái kia thời điểm đầu này màu đen con báo chiến đấu lực tựa hồ còn không có khủng bố như thế, chẳng ai ngờ rằng tiến cổ chiến trường về sau, gia hỏa này thực lực tăng lên nhanh chóng, thậm chí so đến truyền thừa Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn đệ tử thực lực tăng lên đều nhanh. Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn hắn tu sĩ cũng không thể nhìn chính mình một phương này tu sĩ chịu khi dễ, đương nhiên chủ yếu vẫn là sợ người kia nhịn không được về sau, chính bọn hắn cũng không có cái gì kết cục tốt. Cho nên bọn họ cũng ào ào xuất thủ, dự định đối nhỏ yêu báo triển khai vây công. Tứ Nhân đương nhiên sẽ không nhìn lấy nhỏ yêu báo bị vây công, sau đó cũng nâng kiếm tiến lên. Hắn mặc dù chỉ là cái Liêu Cân cảnh sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng là vô luận là thân thể lực lượng vẫn là tinh thần lực đều đã đến gần như khủng bố trình độ, cho nên hắn cũng không e ngại cái kia linh đài cảnh tu sĩ, lui một bước nói, coi như hắn thắng không phải cũng tuyệt đối không chết. Tứ Nhân cái này vừa ra tay, tự nhiên bang nhỏ yêu báo chia sẻ không ít áp lực, để nhỏ yêu báo có thể có càng quá độ hơn vùng không gian. Bất quá sự tình còn xa xa không có kết thúc, bởi vì tại song phương rằng co thời điểm, hắn Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ cũng ào ào thêm vào trong cuộc chiến. Bây giờ Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn hòa Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ đã súng hơi đổi pháo, người người đều dùng tới thượng phẩm tiên khí, thậm chí có mấy cái linh đài cảnh tu sĩ còn thay đổi nửa bước thanh khí, lực công kích cùng phòng ngự lực đều tăng lên một mảng lớn. Cho nên, những thứ này người cũng không cho rằng lấy Tử Nhân cầm đầu ba người ba yêu có năng lực cùng bọn hắn chống lại. Tiểu Niếp Nhi gặp ca ca Tử Nhân xuất thủ, nàng cũng xuất thủ. Thực năng chiến đấu lực mảy may cũng không so Tử Nhân kém, chỉ bất quá Tử Nhân luôn luôn thói quen nghĩ đến bảo hộ nàng, mà nàng cũng vui vẻ để ca ca Tử Nhân xuất thủ bảo hộ. Tiểu Niếp Nhi vừa ra tay liền hỏa bạo sức lực mười phần, từng đạo màu tím kiếm cương không chỉ lực lượng kinh người, còn bổ sung lấy kiếm ý, liền xem như linh đài cảnh tu sĩ gặp phải cũng không chiếm được lợi lộc gì. Mà lại, Tiểu Niếp Nhi hiện tại tinh thần lực cũng mạnh hơn, đây đối với tìm kiếm đối thủ nhược điểm tới nói có cực lớn giúp ích, cho nên lần này Tiểu Niếp Nhi xuất thủ, liền chính nàng đều cảm giác cùng lúc trước không giống nhau. Tiếp xuống tới Hàn Thiền, Chu Vũ Tức cùng Trầm Đăng Vân cũng ào ào thêm vào chiến đấu, Trầm Đăng Vân trong khoảng thời gian này tiến bộ thực là lớn nhất, đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn khởi điểm tương đối thấp, hiện tại mặc dù là Liễu Cân cảnh, cũng đã có thể cùng động phủ cảnh tu sĩ chống lại, mà Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn bên trong động phủ cảnh tu sĩ, lại có gần một nửa đều chủ động tìm tới hắn. Cái này thực cũng là vô cùng bình thường cục diện, dù sao cũng là người bản tính thì là ưa thích chọn quả hờ mềm nắm, mà tại Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn những thứ này động phủ cảnh tu sĩ trong mắt, trước mắt tu vi chỉ có Liễu Cân cảnh Trầm Đăng Vân không thể nghi ngờ là ba người ba yêu bên trong một cái duy nhất quả hờ mềm. Đương nhiên, Tử Nhân tu vi cũng chỉ có Liễu Cân cảnh, chỉ bất quá Tử Nhân tại trong lúc phất tay tựa hồ cũng mang theo một cỗ khiến người ta suy nghĩ không thấu khí thế. Cho nên Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn những tu sĩ này đại đa số đều không cảm thấy hắn là quả hờ mềm. Lần này cho Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn mang đến bất cẩn nhất bên ngoài vẫn là Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tước. Chu Vũ Tước vừa lên đến liền đem hai cái linh đài cảnh sơ kỳ tu sĩ thiêu đến mình đầy thương tích. Đến mức Hàn Thiền thì càng lợi hại, trực tiếp đem ba cái linh đài cảnh tu sĩ đông thành băng tảng. Đương nhiên, Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tước lần này có thể có lớn như vậy thu hoạch, hay là bởi vì cái này hai đại yêu tộc xuất thủ quá đột ngột, riêng là Hàn Thiền. Trước đó Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ cũng cùng Hàn Thiền giao thủ qua, biết Hàn Thiền lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng Hàn Thiền tại tiến vào cổ chiến trường về sau thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy, không chỉ khí đông càng lợi hại, vận dụng khí đông kỹ xảo cũng so trước đó muốn cao minh được nhiều. Mà đối với Chu Vũ Tước, thực bọn họ là có phòng bị, rốt cuộc bây giờ Chu Vũ Tước đã tiến vào hóa hình kỳ, nhìn như thế vẫn là thoang cái trực tiếp thì đi vào biến hóa trung kỳ. Chỉ là Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn người tuy nhiên đối Chu Vũ Tước sớm có phòng bị, nhưng vẫn là đánh giá thấp Chu Vũ Tước Nam Minh Ly Hỏa. A, hai cái Thanh Huyền Tiên môn linh đại cảnh tu sĩ bị Chu Vũ Tước Nam Minh Ly Hỏa nhẹ nhõm, bọn họ liều mạng triệu tập linh lực chống cự Chu Vũ Tước Nam Minh Ly Hỏa, tuy nhiên lại căn bản không làm nên chuyện gì, cái này để bọn họ trong lòng dị thường hoảng sợ. Cùng cái kia hai cái trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn linh đại cảnh sơ kỳ tu sĩ so sánh, Lưu Vân Tiên môn ba cái kia linh đại cảnh sơ kỳ tu sĩ thì an tĩnh nhiều, bởi vì bọn hắn đều là trong nháy mắt liền bị Hàn Thiền khí đông đóng băng, dù là tâm lý tràn ngập hoảng sợ, cũng đã không phát ra thanh âm nào. Một hơi đông cứng ba cái Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn ba cái linh đại cảnh sơ kỳ tu sĩ về sau, Hàn Thiền tiện tay đánh một cái búng tay, sau đó môi son khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra một cái nát chữ. Mà theo Hàn Thiền cái kia nát chữ xuất khẩu, ba cái kia đóng băng lấy Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn ba cái linh đại cảnh sơ kỳ tu sĩ tảng băng trong nháy mắt hóa thành đầy trời vụ băng, bay xuống tại trên cát vàng. Ba cái kia Lưu Vân Tiên môn tu sĩ tự nhiên cũng theo tảng băng phá nát mà phá nát, hoàn toàn chết đi tại bên trong chiến trường cổ. Lưu Vân Tiên môn ba cái linh đài cảnh sơ kỳ tu sĩ mới một vẫn lạc, bị Chu Vũ Tước điểm thành người đốm lửa nhỏ đem hai cái Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ cũng triệt để hóa thành hạt bụi, thành 10.000 dặm cắt vàng một bộ phận. Trong chớp mắt liền tổn thất 5 cái linh đài cảnh sơ kỳ tu sĩ, kết quả này quá làm cho Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ cảm giác chấn kinh, thậm chí tại bọn họ trong lòng chỗ sâu đều có hối hận chủ động đi ra tìm ba người ba yêu phiền phức. Nhỏ yêu báo nhìn thấy Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tước đều có chiến quả, cũng không cam chịu yếu thế, mà ngay trong nháy mắt này, vô số móng vuốt hư ảnh xuất hiện, đồng thời tại cái kia móng vuốt hư ảnh bên trong còn kèm theo một tia nhảy lên đen nhánh hỏa diễm. Phanh phanh phanh. Người bên trong móng vuốt hư ảnh có gần một nửa đều rơi vào Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn cái kia linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân. Như là chỉ có móng vuốt hư ảnh, Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn cái này linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc liền không thể ngăn cản, chỉ bất quá nhỏ yêu báo cái kia móng vuốt hư ảnh bên trong xen lẫn một tia ngọn lửa màu đen quá bá đạo, rơi vào cái kia linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân về sau, trong nháy mắt thì bốc cháy lên. A. Đại La Đế quốc Lưu Vân Tiên môn linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân vừa dính vào đến ngọn lửa màu đen thì lập tức kêu lên, nguyên lai nhỏ yêu báo ngọn lửa màu đen này không chỉ có thể thiêu đốt hắn thân thể, còn có thể thiêu đốt hắn thần hồn. Loại này thể nghiệm đối với Lưu Vân Tiên môn linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ mà nói quả thực là quá kinh khủng, cho dù hắn ý chí đã rất kiên định, nhưng vẫn là phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Chương 614, Tiểu Niếp Nhi kiên trì. Tại nhìn thấy Hàn Thiền cùng Chu Vũ Tức lần lượt lấy được chiến quả về sau, nhỏ yêu báo cũng có chút nóng nảy, sau đó cũng cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, trực tiếp lấy ngọn lửa màu đen đem Đại La Đế Quốc Lưu Vân Tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ cho nhen nhóm. Cái kia Đại La Đế Quốc Lưu Vân Tiên môn linh đại cảnh tu sĩ thì cảm giác mình thân thể bên trên truyền đến kịch liệt phỏng, có thể đây là thứ yếu, bởi vì để hắn càng khó chịu hơn vẫn là trong thức hải truyền đến thống khổ, mà loại đau khổ này là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thống khổ. A, thân thể cùng linh hồn song trọng thống khổ, để kiên quyết không tệ Đại La Đế Quốc Lưu Vân Tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng nhịn không được kêu to lên. Thế mà, kêu to cũng không thể giảm bớt hắn thống khổ, ngược lại sẽ để hắn càng ngày càng hoảng sợ. Ngay tại Đại La Đế Quốc Lưu Vân Tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ thống khổ chu lên thời điểm, nhỏ yêu báo hắn công kích cũng thành công rơi vào hai cái Đại La Đế Quốc linh đại cảnh sơ kỳ tu sĩ trên thân. Cái kia hai cái Đại La Đế Quốc linh đại cảnh sơ kỳ tu sĩ xuống chẳng cũng không so cái kia Lưu Vân Tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ mạnh bao nhiêu, cái này hai người trên thân cũng trong nháy mắt liền bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Giao thủ không bao lâu liền tổn thất 8 cái linh đại cảnh tu sĩ, mà lại bên trong còn có trong đội ngũ mạnh nhất linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ, kết quả này trực tiếp đem Đại La Đế Quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn hắn tu sĩ cho chấn nhiếp. Những thứ này Đại La Đế Quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ đã không có chiến đấu chi tâm. Cháy mau. Cũng không biết là ai đột nhiên hô một câu, sau đó Đại La Đế Quốc Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn còn lại tu sĩ trong nháy mắt tản ra, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau hốt hoảng chạy trốn. Dạng này kết quả ngược lại để Từ Nhân nhiều ít cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút thực cũng hợp tình hợp lý, rốt cuộc những thứ này Đại La Đế Quốc tu sĩ cũng là người, nhìn thấy chính mình cái này liền mạnh nhất đồng bạn đều bị giết, trong lòng hoảng sợ cũng là có thể nghĩ, lại nói cái kia linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ vừa chết, bọn họ cũng trong nháy mắt quần lòng vô thủ, tự nhiên cũng không có chiến đấu chi tâm. Đối Từ Nhân tới nói, duy nhất tiếc nuối cũng là những tu sĩ này chạy rất có thể sẽ cho bọn hắn dẫn tới càng lớn phiền phức, rốt cuộc bọn họ cũng là Đại La Đế Quốc tu sĩ, mà Đại La Đế Quốc lần này còn có 3 cái tiên môn tu sĩ cũng đến, nếu như 5 cái tiên môn chuyển hợp lại cùng nhau đến đối phó bọn hắn, tình huống kia có thể sẽ không hay. Những thứ này đều cho ngươi a, bên trong hẳn là bọn họ thu hoạch, bất quá nói tốt muốn là yêu đan đến cho ta. Nhỏ yêu báo xuất thủ thực phi thường có chừng mực, hắn tại đem 3 cái linh đại cảnh tu sĩ thiêu chết thời điểm, lại không có quên Từ Nhân nữa thích quét dọn chiến trường ham mê, cho nên tận lực khống chế ngọn lửa màu đen không có thiêu hủy 3 cái linh đại cảnh tu sĩ trên thân chứa vật bảo bối. Yên tâm đi, thiếu không ngươi. Từ Nhân cũng không cùng nhỏ yêu báo giả mồm, trực tiếp liền đem nhỏ yêu báo đưa tới mấy món chứa vật bảo bối nhận lấy. Bất quá Từ Nhân cũng không có tại trước tiên mở ra, bởi vì hắn sợ tại 3 người chứa vật bảo bối bên trong có cái gì truy tung bảo bối, cho nên bọn họ còn phải tìm không có sơ hở nào địa phương, dạng này Từ Nhân mới sẽ cảm thấy an tâm. Tại nhỏ yêu báo đem chứa vật bảo bối giao cho Từ Nhân thời điểm, Hàn Thiền cũng theo cắt vàng bên trong tìm đến chứa vật bảo bối. Đến mức Chu Vũ Tức bên này, nàng căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cho nên cái kia hai cái linh đại cảnh tu sĩ tính cả cái kia hai cái linh đại cảnh tu sĩ trên thân chứa vật bảo bối đều bị thiêu đến liền cặn bã đều không còn lại. Chu Châu đại tiểu thư, về sau mình có thể hay không đừng xúc động như vậy, những người kia trên thân chứa vật bảo bối lưu lại, nói không chừng có thể phát một món tiền nhỏ đâu. Từ Nhân nhìn lấy rõ ràng có chút tâm hỏng, nhưng là lại chết cũng không chịu biểu hiện ra ngoài Chu Vũ Tước, tận tình khuyên bảo nhắc nhở nói: "Từ đại công tử, trên người ngươi đồ tốt cũng không ít, còn đến mức nhớ người khác ăn cơm thừa rượu cặn sao? Nhìn ngươi cái kia tội nghiệp bộ dáng, ai tính toán, ta về sau chú ý chính là." Chu Vũ Tước nhìn một chút Từ Nhân, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa như là một cái kiêu ngạo không tước. Từ Nhân cũng không nói thêm gì nữa, tựa như Chu Vũ Tước chỗ nói, những người kia trên thân đồ vật cũng bất quá chỉ là ăn cơm thừa rượu cặn, có tự nhiên là tốt, không có thực cũng không quan trọng. Niếp Nhi, ngươi thật tốt cảm ứng một chút, sau đó chúng ta đi tìm cái chỗ kia. Từ Nhân có thể không quan tâm mấy người kia chứa vật bảo bối, nhưng là bọn họ ở chỗ này cũng không thể dừng lại thời gian quá lâu, muốn làm chuyện gì cũng phải nắm chặt thời gian mới được. Tiểu Niếp Nhi nghiêm túc cảm thụ một chút, sau đó thân hình liền hướng về một ngọn núi bắn nhanh mà ra. Từ Nhân cũng không biết Tiểu Niếp Nhi cảm ứng là phúc là họa, cho nên hắn không thể để cho Tiểu Niếp Nhi một thân một mình mạo hiểm, sau đó cũng theo sát tại Tiểu Niếp Nhi về sau, hướng về này tòa đỉnh núi bay nhanh mà đi. Trầm Đăng Vân, Hàn Thiền, Chu Vũ Tức cùng nhỏ yêu báo tự nhiên cũng không có tại nguyên chỗ ở lâu, trực tiếp thi triển thân hình bắt kịp Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi. Đại khái nửa nén hương thời gian, Tiểu Niếp Nhi thân hình rơi vào trên đỉnh núi. Ông. Thế mà ngay tại Tiểu Niếp Nhi hai chân rơi xuống đất một khắc, xung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại linh trận. Từ Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đụng vào linh trận phía trên, bị cưỡng ép bắn ra. Bất chợt tới biến cố có thể đem Từ Nhân cho gấp xấu, nếu như Tiểu Niếp Nhi vì vậy mà xảy ra nguy hiểm, vậy hắn cũng không biết nên làm cái gì. Công tử trước không nên gấp gáp, trận pháp không phải cũng là ngài am hiểu sao? Ngài xem trước một chút trận thế này là thuộc tại trận pháp gì, nói không chừng có thể tìm tới vào trận biện pháp đâu. Trầm Đăng Vân gặp Từ Nhân thật cuối cùng, vội vàng hơn ngàn kéo một thanh Từ Nhân. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cái này thời điểm Từ Nhân cũng cần có người tới nhắc nhở hắn tỉnh táo lại. Từ Nhân lúc này mới nhớ tới trận pháp đồng dạng là hắn am hiểu một trong thủ đoạn, cho nên vội vàng vững vàng tâm thần, sau đó liền bắt đầu đối linh trận thăm dò. Cái này tìm tòi tác, Từ Nhân phát hiện nơi đây trận pháp bố trí thủ đoạn thật phi thường cao minh, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không phá nổi. A. Ngay tại Từ Nhân cuống cuồng thời điểm, Chu Vũ Tức lại phát ra tiếng kêu thống khổ. "Chu Châu, ngươi làm sao?" Chu Vũ Tức cái này kêu to một tiếng đem Từ Nhân giật mình, thế nhưng là cũng để cho hắn triệt để tỉnh táo lại, bởi vì hắn biết không phá nổi trận pháp, giờ phút này lại cuống cuồng cũng vô dụng, mà Chu Vũ Tức cùng Tiểu Niếp Nhi có một tia linh hồn liên hệ, nói không chừng có thể thông qua Chu Vũ Tức đến thu hoạch trong trận pháp Tiểu Niếp Nhi tình huống cụ thể. "Ta cảm giác được Niếp Nhi tiểu thư chính thừa nhận to lớn thống khổ." Chu Vũ Tức lấy tay bưng bít lấy đầu, biểu lộ hết sức thống khổ. "Là đoạt xá sao?" Từ Nhân nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, bởi vì ở thời điểm này nếu như ngay cả hắn đều trải qua hoàng cung thất thố, nhỏ như vậy Niếp Nhi liền có thể thật gặp nguy hiểm. Không giống như là đoạt xá, bất quá tựa như là cái gì khảo nghiệm, nếu như Niếp Nhi tiểu thư có thể thông qua khảo nghiệm thì có chỗ tốt cực lớn, mà nếu như không thông qua khảo nghiệm, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chu Vũ tức thần sắc vô cùng gấp gáp, cũng vô cùng thống khổ, thậm chí có thể nói nàng cũng tại cùng tiểu Niếp Nhi cùng một chỗ thừa nhận khảo nghiệm. Những thứ này thần hồn dịch ngươi uống, mặc kệ là cái gì khảo nghiệm, tinh thần lực tuyệt đối không thể chống rỗng, trước đó Niếp Nhi dạng này giúp ngươi, ta hy vọng ngươi cũng có thể dạng này trợ nàng. Từ Nhân nói xong lấy ra mấy chục bình thần hồn dịch, hắn bây giờ có thể giúp tiểu Niếp Nhi cũng chỉ có những thứ này, điều này cũng làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí so chính hắn tại hiểm cảnh bên trong còn muốn bất đắc dĩ. Chu Vũ tức gật gật đầu, sau đó một hơi uống xong vài bình thần hồn dịch. Những thứ này thần hồn dịch ở một mức độ nào đó giảm bớt Chu Vũ tức thống khổ, nhưng cũng vô cùng có hạn, điều này cũng làm cho Từ Nhân càng khẩn trương lên, bởi vì Chu Vũ tức loại biểu hiện này nói rõ tại trong trận pháp tiểu Niếp Nhi thừa nhận không chỉ là thần hồn phương diện khảo nghiệm. Bất quá may ra có thần hồn dịch bổ sung, hẳn là cũng làm cho trong trận pháp tiểu Niếp Nhi thống khổ được đến nhất định làm dịu. Vì có thể làm cho mình tâm một lần nữa an tĩnh lại, Từ Nhân không nhìn nữa bị thống khổ tra tấn Chu Vũ Tước, mà chính là đem càng nhiều tinh thần đều đặt ở Sơn Phong trận pháp phía trên. Hiện tại Từ Nhân có lòng lưu giữ may mắn ý nghĩ, cái này cũng nói hắn là thật cuồng cuồng, bởi vì người khắp nơi tại đến gần tuyệt vọng thời điểm, mới có thể như vậy nắm mê tại một tia may mắn hội biến thành sự thật, riêng là giống Từ Nhân dạng này người. Từ Nhân trong lòng may mắn tự nhiên không có biến thành sự thật, hắn tại chiến pháp bên ngoài nếm thử các loại biện pháp, thậm chí để nhỏ yêu báo nếm thử hắn thần thông, cuối cùng lại đều không thể đặt chân trận pháp phạm vi bao phủ một bước. Từ Nhân cũng từng nghĩ tới dưới đất tìm cơ hội, thế mà cái này trận pháp dưới đất thế mà cũng thiết trí ngăn cách, cái này để Từ Nhân không thể làm gì. Liên tiếp 3 ngày Từ Nhân đều không có nghỉ ngơi, hắn hai mắt đã phủ đầy máu đỏ tia, khóe miệng cũng xuất hiện tròng râu, cả người xem ra đều tiểu tụy rất nhiều. Duy nhất để hắn cảm thấy hơi có chút hy vọng sự tình cũng là Chu Vũ tức chỗ cảm thụ thống khổ tựa hồ giảm ít một chút, có lẽ tiểu Niếp Nhi tại trong trận pháp khốn cảnh cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cái này đồng dạng là một loại may mắn tâm lý tại quái phá, tuy nhiên Từ Nhân chính mình cũng biết, nhưng là hắn lại nguyện ý tin tưởng tiểu Niếp Nhi tình huống bây giờ ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Trong 3 ngày này, Từ Nhân lại lấy ra gần 100 bình thần hồn dịch, có lúc coi như Chu Vũ tức cảm giác không cần, có thể Từ Nhân vẫn là để dùng nhiều một số thần hồn dịch, tránh cho đột nhiên xuất hiện tinh thần lực không tốt tình huống. Trầm Đăng Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Nhân dạng này trạng thái, trong lòng cũng tại cảm khái Niếp Nhi tiểu thư cũng coi là cái người có phúc. Hàn Thiên nhìn lấy Từ Nhân bộ dáng tiểu tụy cũng ở gấp, có thể liền Từ Nhân đều cầm nơi đây trận pháp đều không có cách, nàng lại càng không có biện pháp, thực nàng cũng âm thầm thử qua, liền xem như bây giờ nàng mạnh nhất khí đông, cũng không làm gì được tầng này trận pháp. Nhỏ yêu báo cũng nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng sau cùng đều không làm nên chuyện gì. Trong trận pháp tiểu Niếp Nhi cảm giác mình tiến vào một mảnh vô biên hải dương, lúc mới đầu hắn cảm thấy hít thở không thông. Mà theo thời gian chuyển rời, nàng giống như dần dần thích ứng loại này ngạt thở cảm giác, đồng thời nàng cũng có thể cảm nhận được Chu Vũ tức chính đang không ngừng phục dùng thần hồn dịch. Tiểu Niếp Nhi từ nhỏ chịu khổ, cũng đem nàng ý chí rèn luyện đến vô cùng kiên định, nàng càng biết mình ca ca còn đang chờ nàng ra ngoài, bởi vì cái kia liên tục không ngừng tinh thần lực trợ giúp, trừ ca ca thần hồn dịch, căn bản không có người khác có thể làm được đến. Tiểu Niếp Nhi không muốn chết ở chỗ này, cho nên nàng bắt đầu dãy rủa, liều mạng dãy rủa. Mà để cho nàng ngoài ý muốn là, theo nàng dãy rủa, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng tiến vào nàng thân thể. Kể từ đó, tiểu Niếp Nhi dãy rủa cũng là càng ngày càng kịch liệt, rốt cục tại một đoạn thời khắc, nàng cảm thấy loại kia làm nàng ngạt thở cảm giác biến mất, xung quanh cũng xuất hiện ánh sáng. Nàng thân thể xuất hiện tại một cái cự trong không gian lớn, mà tại nàng dưới chân chính là mênh mông bát ngát đại hải. Tiểu Niếp Nhi phi thường tò mò nơi này đến tột cùng là địa phương nào, mà liền tại thời điểm này, một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím phượng hoàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ nhào vào trên người nàng. Mãnh liệt thiêu đốt cảm giác đánh tới, loại cảm giác này tiểu Niếp Nhi thực cũng không xa lạ gì. Lúc trước nàng tiên phượng huyết mạch giác tỉnh thời khắc, cũng là mãnh liệt như vậy thiêu đốt, chỉ bất qua cái kia thời điểm ca ca còn tại bên người nàng. Lần này tình huống phát sinh một số biến hóa, ca ca cũng không tại bên người nàng, điều này cũng làm cho nàng cảm giác vô cùng gấp gáp cùng sợ hãi. Thế nhưng là tiểu Niếp Nhi cũng biết, ca ca giờ phút này tuy nhiên đồng thời không ở bên người, lại như cũng tại cách đó không xa chờ lấy nàng, nàng không thể buông tha, không thể để cho ca ca thất vọng, nàng nhất định phải kiên trì, muốn còn sống rời đi nơi này, sống sót nhìn thấy ca ca của mình, cả một đời thủ ở bên cạnh hắn. Chương 615, lại tới không nhanh khách. Đây là tiểu Niếp Nhi lần thứ 2 tiếp nhận lửa mạnh đốt người thống khổ, nhưng lần này tựa hồ cùng trước một lần lại có khác nhau, bởi vì lần này thống khổ không chỉ đến từ thân thể, đồng thời cũng tại linh hồn nàng chỗ sâu nhất. Loại thống khổ này, cho dù là còn nhỏ có qua không ít thống khổ kinh lịch tiểu Niếp Nhi cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Bất quá tại nàng bị thống khổ dày vò đến muốn từ bỏ thời điểm, tâm trung quy hiện ra một người, sau đó là mấy người. Một cái kia người chính là đem nàng theo trong khổ nạn giải cứu ra Từ Nhân, đến mức mấy người kia, có từ nhỏ đem nàng đưa đến tổ phụ hôn, có mang nàng thân thiết nghĩa phụ nghĩa mẫu, còn có một trương nàng tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại cảm thấy hết sức quen thuộc gương mặt. Mà mỗi khi thấy những thứ này người thời điểm, tiểu Niếp Nhi cái kia bị thống khổ dày vò đến ngơ ngơ ngác ngác thần trí liền sẽ lại lần nữa biến đến thanh minh. Đương nhiên, tiếp xuống tới sẽ có càng thêm thống khổ tra tấn, mà các loại tiểu Niếp Nhi lại lần nữa kiên trì nổi về sau, thống khổ sẽ còn đập ra. Chỉ bất quá mặc kệ cái kia thống khổ như thế nào đập ra, sau cùng tiểu Niếp Nhi đều kiên trì nổi, vì chính nàng, vì nàng ca ca, vì đem nàng nuôi lớn phụ thân, đợi nàng thủy chung vẻ mặt ôn hòa nghĩa phụ nghĩa mẫu, còn có cái kia nàng giống như chưa bao giờ thấy qua, lại cảm thấy hết sức quen thuộc bóng người. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu Niếp Nhi cảm thấy mình trên thân thống khổ dần dần biến mất, về sau liền cảm giác toàn thân đều vô cùng nhẹ nhõm, thật giống như giành lấy cuộc sống mới một dạng. Tiểu Niếp Nhi nhớ tới Từ Nhân, trong đầu lập tức xuất hiện từ nhân cái kia đã rất tiểu tụy, lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ nghiên cứu trận pháp bóng người. Nhìn lấy ca ca bộ dáng, tiểu Niếp Nhi giật mình, đồng thời trong lòng cũng cảm giác thật ấm áp, bởi vì nàng biết ca ca là bởi vì nàng mới sẽ như thế tiểu tụy. Ông, đỉnh núi truyền đến một trận chấn động mãnh liệt, ngay sau đó cái kia trận pháp phá nát, sau đó tiểu Niếp Nhi náo hải lại chuyển tới một trận nói nhói, lại về sau có một thanh âm nổi lên. Ngươi kiên quyết để cho ta cảm giác kinh ngạc, có thể nghe đến ta nói chuyện, nói rõ ta đã triệt để chôn vùi, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Tuy nhiên sau cùng sống sót là ngươi, nhưng là ta cũng rất vui mừng, ngươi hoàn toàn có tư cách tiếp nhận ta truyền thừa. Tiểu Niếp Nhi trong đầu thanh âm vô cùng đặc biệt, là một cái tràn ngập từ tính thanh âm, cái thanh âm kia cho người cảm giác giống là có chút thất lạc, lại mang theo một cỗ thoải mái. Ngươi là ai? Đây là có chuyện gì? Tiểu Niếp Nhi không biết trong đầu thanh âm là ai, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cho nên nàng có chút khẩn trương. Ngươi có thể đem ta làm thành ngươi tiền bối à? Chúng ta đồng dạng cầm giữ có thiên phượng huyết mạch, chỉ là chúng ta gặp lại đã không biết cách nhiều ít thời gian. Lần này triệu hoán ngươi một là bởi vì ngươi huyết mạch, hai là bởi vì ngươi tu luyện công pháp. Thật không nghĩ tới hậu thế còn có như thế tinh khiết thiên phượng huyết mạch, còn có như thế hoàn thiện công pháp truyền thừa. Thực ngươi không cần cảm tạ ta, ta thiết kế khảo nghiệm một mặt là lựa chọn truyền thừa, một phương diện khác cũng là đoạt xá trọng sinh. Nếu như ngươi chịu đựng lấy ta khảo nghiệm, như vậy ngươi thì tiếp nhận ta truyền thừa. Nếu như ngươi không thể thừa nhận ở khảo nghiệm, như vậy ta thế châu ngươi tiếp tục sinh tồn đi xuống. Hiện tại kết quả rất rõ ràng, ngươi thành công, mà ta cũng triệt để tiêu vong. Hiện tại ta theo ngươi nói chẳng qua là tại ta có ý thức thời điểm lưu xuống thần niệm toái phiến mà thôi. Trong đầu thanh âm giống như là cùng tiểu Niếp Nhi có hỏi có đáp, nhưng trên thực tế lại chẳng qua là vị kia cầm giữ có thiên phượng huyết mạch cường giả tại có ý thức thời điểm lấy tinh thần lực châu ngưng tụ mà thành thần niệm toái phiến mà thôi. Bây giờ tiểu Niếp Nhi đã đem hắn chuyển thừa cùng lực lượng toàn bộ hấp thu, tự nhiên cũng là tùy theo mà tan thành mây khói. Tại thanh âm kia tiêu tán một khắc, tiểu Niếp Nhi tỉnh táo lại, mà nàng trung quanh đại trận cũng triệt để tan thành mây khói. Tứ nhân chính lo lắng tiểu Niếp Nhi an nguy, lại phát hiện trận thế đã tan đi, tiểu Niếp Nhi thân hình nặng mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn tốt đó chứ? Tứ nhân nhìn đến tiểu Niếp Nhi về sau, lập tức liền vọt tới phụ cận, vây quanh tiểu Niếp Nhi đi một vòng, để xác định tiểu Niếp Nhi thật không có chuyện gì. "Kaka, không cần nhìn, ta không sao." Tứ nhân vây quanh tiểu Niếp Nhi chuyển hai vòng về sau, phát hiện tiểu Niếp Nhi trên thân cũng không có đả thương vết, mà lại tinh thần lực cũng cường đại đến mà đến trình độ nhất định, tuy nhiên so với hắn còn có chỗ không kịp, thế nhưng là cùng nhỏ yêu báo so sánh lại sẽ không kém bao nhiêu. Cái này thực cũng là bởi vì tiểu Niếp Nhi thân thể sức chịu đựng có hạn, không phải vậy nàng tinh thần lực hội mạnh hơn, mà lấy sau theo tiểu Niếp Nhi thân thể không ngừng tăng cường, nàng tinh thần lực cũng hội một cách tự nhiên tăng cường, thậm chí đến sau cùng siêu việt tử nhân cũng có nói. Đương nhiên, cái kia loại khả năng tính vẫn là vô cùng nhỏ, rốt cuộc tử nhân bây giờ đang ở thần hồn tu luyện phía trên đã đi trước quá xa, coi như tiểu Niếp Nhi nắm giữ một cái tinh thần lực bảo tàng, muốn siêu việt tử nhân cũng là rất khó khăn. Niếp Nhi, ngươi vừa mới kinh lịch cái gì? Có phải hay không vô cùng thống khổ? Xác định tiểu Niếp Nhi thật không có việc gì về sau, tử nhân đối tiểu Niếp Nhi vừa mới kinh lịch nổi hứng tò mò. Bởi vì tiểu Niếp Nhi biến hóa thực sự quá lớn, không chỉ là tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định, tu vi càng là trực tiếp một đường tăng vọt, đến động phủ cảnh đỉnh phong. Tiểu Niếp Nhi động phủ cảnh đỉnh phong cái kia cũng không phải bình thường động phủ cảnh đỉnh phong, nàng tại động phủ cảnh sơ kỳ thời điểm thì có thể lực chiến linh đài cảnh sơ kỳ cao thủ, bây giờ đã đến động phủ cảnh đỉnh phong, cái kia đoán chừng đối lên linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không là vấn đề, thậm chí đối lên siêu việt linh đài cảnh tạo hóa cảnh tu sĩ cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Tiểu Niếp Nhi đối tử nhân tự nhiên không có gì có thể giấu giếm, trực tiếp đem chính mình kinh lịch toàn bộ đều nói cho tử nhân. Tử nhân nghe được cũng là hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới tại trong mấy ngày này tiểu Niếp Nhi thế mà tiếp nhận lớn như vậy thống khổ. Không có việc gì liền tốt, vị tiền bối này tính khí thật đúng là quái gở. Tứ nhân tại nghe xong tiểu Niếp Nhi lời nói về sau, cũng không nhịn được đối vị kia thiên phượng huyết mạch gia hỏa lòng sinh oán thầm, gia hỏa này thật đúng là có chỗ chống liền chui, bất quá tốt xấu tiểu Niếp Nhi là kế thừa người kia y bát, đương nhiên còn có đối phương tinh thần lực cùng lực lượng, tứ nhân cũng không tiện trực tiếp thì chửi ầm lên. "Kaka, ta hiện tại cảm giác tinh thần vô cùng dồi dào, tinh thần lực có thể cảm giác được phương viên hơn 100 dặm gió thổi cỏ lay." Tiểu Niếp Nhi hiện tại càng nhiều vẫn là kích động, bởi vì nàng tinh thần lực phía trước một lần trên diện rộng tăng trưởng về sau, bây giờ lại một lần tăng lên trên diện rộng, mà lại cái kia tăng lên biên độ so trước đó còn phải lớn hơn nhiều. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, chờ ngươi về sau nhục thân cường độ tăng cường, tinh thần lực sẽ còn mạnh hơn, hiện tại ngươi cho nắm giữ tinh thần lực bất quá là thân thể có thể cực hạn chịu đựng, lại cũng không là ngươi lần này thu hoạch toàn bộ. Tiểu Niếp Nhi bình yên vô sự, còn được đến chỗ tốt to lớn, thực vui vẻ nhất vẫn là Tử Nhân. Bởi vì tiểu Niếp Nhi tuy nhiên biết thực lực mình tăng cường lại cũng không biết đạt tới trình độ nào, nhưng Tử Nhân lại có thể nương tựa theo cường đại tinh thần lực phát giác được. Vậy ta về sau tập võ cũng phải chăm chỉ hơn. Tiểu Niếp Nhi nghe Tử Nhân lời nói về sau tự nhiên càng cao hứng, hai con mắt đều có quan mang. "Ừm, nếu như nói như vậy không nhất định phải không bao lâu ngươi liền có thể siêu việt ta." Tử Nhân mỉm cười, hắn là nhìn tận mắt tiểu Niếp Nhi từng bước một trưởng thành đến hiện tại, cho nên hắn tâm lý hưng phấn một chút không so tiểu Niếp Nhi thiếu. "Ta cũng không có ca ca lợi hại, ta cũng không muốn siêu việt ca ca, chỉ cần không trở thành ca ca vướng víu ta thì cao hứng phi thường." Tiểu Niếp Nhi dắt lấy Tử Nhân cánh tay, theo Tử Nhân giúp nàng giải cứu phụ thân một khắc kia trở đi, nàng đã cảm thấy vô luận gặp phải chuyện gì chỉ cần có Tử Nhân ở bên người thì sẽ đặc biệt an tâm. "Nhà ta tiểu Niếp Nhi mới không phải vướng víu đây, cường đại như vậy thực lực, ai dám nói là vướng víu?" Tứ Nhân nhẹ vỗ về tiểu Niếp Nhi đầu, động tác này cơ hồ đã thành thói quen, đoán chừng cũng không tiện đổi. Tiểu Niếp Nhi cũng không tránh né, tựa hồ còn vô cùng hưởng thụ Tứ Nhân khẽ bước. "Tốt, chuyến này mục tiêu chủ yếu đã đạt thành, tiếp xuống tới liền phải làm mực vậy nhiều góp nhặt chút sát khí, nhìn xem có thể hay không để cho hắn cũng tăng lên tới hóa hình cảnh." Tiểu Niếp Nhi không có việc gì, Tứ Nhân trong lòng cũng cao hứng, lần này cổ chiến trường mạo hiểm thật sự là chuyến đi này không tệ, tiểu Niếp Nhi, Chu Tước cùng Hàn Thiền đều cắt có kỳ ngộ, về phần hắn chính mình, từ nhân ngược lại đồng thời không để ý như vậy, nắm giữ tiên tôn trí nhớ, cũng chẳng khác nào là có tiên tôn truyền thừa, mà tiên tôn là đã từng quát tháo tinh hải đại năng, ở vào người, tiên tri đỉnh, lại có ai truyền thừa có thể cùng tiên tôn truyền thừa so đây. Lại nói tinh thần lực, trên thực tế từ nhân tinh thần lực đã không yếu, mà lại hắn tinh thần lực trừ thôn vệ một cái nỗ lực đoạt xá ra hỏa, đều là chính hắn tu luyện được, đối với người khác biếu tặng, loại này chính mình tu luyện được tinh thần lực càng làm cho từ nhân cảm thấy an tâm. Đương nhiên, tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiền cùng Chu Vũ tức dạng này hắn cũng sẽ không phản đối, rốt cuộc tinh thần lực mạnh cũng có thể tăng cường bọn họ năng lực tự vệ. Ta không cần tận lực truy cầu cái gì, ở chỗ này mù đi dạo cũng có thể tăng cường thực lực, bởi vì nơi này hoàn cảnh vốn là vô cùng thích hợp ta tu luyện. Cùng từ nhân so sánh, nhỏ yêu báo lại cũng không cuồng cuồng, bởi vì hắn có chính mình độc hữu tu luyện phương pháp, nhưng là từ nhân có thể vì hắn suy nghĩ, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Mặc Lân ngươi chân thân đến tột cùng là cái gì đại yêu nha, cổ thần thú hậu nhân sao? Từ nhân thực đối nhỏ yêu báo thân phận chân thật vẫn luôn phi thường tò mò, đọc không ít liên quan tới yêu tộc điện tịch, cũng không có phát hiện như nhỏ yêu báo dạng này yêu tộc. Mà lại cho dù là tại tiên tôn trong trí nhớ, cũng không có gần như tại nhỏ yêu báo yêu tộc ghi chép. Liên quan tới ta thân thế, ta thực cũng rất tò mò, bất quá ta biết cũng đều nói cho ngươi, phải biết càng nhiều chỉ sợ cũng chỉ có chờ ta thực lực tăng lên tới có thể lại lần nữa giác tỉnh trí nhớ thời điểm. Nhỏ yêu báo lắc lắc đầu, liên quan tới từ nhân yêu cầu, hắn ngược lại không phải cố ý giấu giếm, thật sự là hắn cũng không biết càng nhiều, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thôi ta, vậy kế tiếp chúng ta đến chỗ khác đi thử thời vận đi. Tiểu Niếp Nhi không có chuyện gì trở về, từ nhân cũng cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, đối với chỗ này cổ chiến trường hy vọng cũng lớn hơn. Từ nhân đã đều nói lời nói, người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì, mà lại hiện tại bọn hắn có thể cảm nhận được cổ chiến trường còn chưa tới đóng lại thời khắc. Tuy nhiên chỗ này cổ chiến trường là một lần mở ra, nhưng lại cũng không phải là Thần Châu thiên hạ, thậm chí không phải Bắc Huyền Châu duy nhất cổ chiến trường, căn cứ đại đa số cổ chiến trường nhà thám hiểm lưu lại kinh nghiệm, phàm là cổ chiến trường tại mở ra cùng sắp đóng lại thời điểm đều sẽ xuất hiện dị tượng, bây giờ chỗ này sa mạc cổ chiến trường bất kỳ dấu hiệu gì đều không có, cho nên từ nhân phỏng đoán nơi đây cổ chiến trường khoảng cách triệt để phong bế còn rất dài thời gian. Bất quá từ nhân vừa nói xong muốn đi hắn địa phương tìm cơ duyên, lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Những thứ này khách không mời mà đến người cũng không ít, có tới hơn 50 người. Từ nhân lấy tinh thần lực dò xét, phát hiện cái này 50 người bên trong, trừ trước đó đào tẩu Đại La Đế quốc Thanh Huyền Tiên môn tu sĩ cùng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ, còn có mặt khác một cái Đại La Đế quốc tiên môn thế lực. Căn cứ từ nhân trước đó giải, những tu sĩ kia hẳn là Lan đỉnh tiên môn tu sĩ. Tại từ nhân trong ấn tượng, Đại La Đế quốc mạnh nhất tiên môn hẳn là Hàn Tinh tiên môn, về sau liền Diệu Võ tiên môn, sau đó chính là cái này Lan đỉnh tiên môn. Lần này Lan đỉnh tiên môn đi tới bắc cảnh cổ chiến trường tu sĩ bên trong, có 2 cá nhân tu vi đã đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ, còn có 8 cái linh đài cảnh trung kỳ cùng 10 cái linh đài cảnh sơ kỳ, ngược lại là động phủ cảnh tu sĩ không mang đến bao nhiêu, nhưng là mỗi người khí tức lại đều không kém. Từ nhân biết những cái kia khách không mời mà đến rất có thể là trước đó đào tẩu những cái kia Thanh Huyền tiên môn tu sĩ cùng Lưu Vân tiên môn tu sĩ dẫn tới. Chẳng qua hiện nay bọn họ tại nơi này sự tình đã, từ nhân không muốn ở chỗ này cùng bọn hắn liều mạng, cho nên trực tiếp mang theo 2 người 3 yêu nhanh chóng nhanh rời đi. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan, phải làm sao để? Chương 616, Tử Điện. Từ nhân phát giác chung quanh lại tới khách không mời mà đến, nhưng là bọn họ tại nơi này sự tình đã, cho nên từ nhân đồng thời không muốn tiếp tục lưu tại nơi này cùng những cái kia khách không mời mà đến giao phong. Sau đó liền lập tức mang theo 2 người 3 yêu cấp tốc rời đi, muốn tránh đi lần này phiền phức. Thế mà, từ nhân ý nghĩ mặc dù không tệ, thế nhưng là những cái kia khách không mời mà đến lại cũng không đáp ứng. Có chút ý tứ, mạnh nhất bất quá động phủ cảnh tu sĩ lại có thể sớm biết chúng ta đến đồng thời quả quyết rời đi, nhìn đến các ngươi mấy cái kia đồng môn bị chết cũng không oan, ở loại địa phương này thế mà còn dám khinh địch, bọn họ cho dù chết cũng là đáng đời. Một trong đám người một cái tu vi đạt tới mà đến linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn phóng ra ngoài thần niệm phát hiện mấy đạo khí tức đã theo trên đỉnh núi nhanh chóng rời khỏi. Ta thừa nhận trước đó chúng ta là khinh địch, thế nhưng là 3 người kia 3 yêu cũng xác thực bất phàm, riêng là cái kia 3 yêu, thực lực là thật mạnh, nhưng nhất làm cho ta không hiểu là, thực lực mạnh nhất lại là một cái còn không có hóa hình màu đen con báo. Cái này con báo không chỉ lực sát thương mạnh, chỗ phóng xuất ra hỏa diễm tựa hồ còn có thể thiêu đốt linh hồn. Chính mình đồng môn cho dù là chết, còn phải bị chửi vô năng, tuy nhiên bọn họ cùng chi cũng không phải đặc biệt thân cận, thế nhưng là trong lòng vẫn khó tránh khỏi sinh ra đồ tựa hồ khác chi ý, bọn họ ngược lại không muốn giúp chính mình đồng môn giải vây cái gì, chỉ là nghĩ chứng minh không phải bọn họ quá phế vật, mà là đối thủ thực lực quá mạnh. Có thể thương tới thần hồn hỏa diễm, như thế để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng, đuổi theo cho ta, nhất định muốn đem cái kia màu đen con báo được đến. Trong đội ngũ mặt khác một cái linh đài bình tĩnh hậu kỳ tu sĩ nghe nói màu đen con báo có tổn thương cùng thần hồn thủ đoạn, lập tức liền đến tinh thần. Sư thúc, ngài phong ấn tu vi tới đây vốn là vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên chúng ta không sợ 3 người kia 3 yêu, thế nhưng là thật muốn cùng là địch chỉ sợ cũng không sáng suốt nha. Vừa bắt đầu nói chuyện cái kia linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ đang nghe bên người linh đài tu sĩ lời nói về sau lập tức nhíu mày, có điều hắn thế mà xưng hô đối phương là sư thúc, vẫn là để Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn các tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn. Ta có chừng mực, đuổi kịp bọn họ về sau ta tới đối phó đầu kia màu đen con báo, mà các ngươi thì phụ trách đối phó hắn người cùng yêu tộc. Ta trước đó cũng gặp qua đầu kia màu đen con báo chiến đấu qua, tuy nhiên thực lực không yếu, thế nhưng là ta vẫn là có lòng tin có thể khống chế lại hắn, nhưng là các ngươi tại đánh giết mấy cái kia tu sĩ cùng yêu tộc về sau cũng phải đến giúp ta một chút sức lực. Bị cái kia linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ xưng là sư thúc tu sĩ giống như hồ đặt quyết tâm, mặt khác hắn cũng tự tin có thể bằng sức một mình đối phó đối phương đầu kia màu đen bánh bao. "Tốt ta, cái kia toàn nghe sư thúc căn bài." Tuy nhiên vừa bắt đầu mở miệng Lan Đỉnh Tiên môn linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ còn có chút bận tâm, nhưng là mình sư thúc lời cũng không thể không nghe, dù sao đối phương thân phận chân chính là tạo hóa cảnh tu sĩ, hắn một cái linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ còn không thể chơi vào. Tiếp xuống tới tất cả tu sĩ đều chỉ có thể nghe cái kia sư thúc điều khiển, đối lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu triển khai truy kích. Từ Nhân vốn không muốn sẽ cùng những cái kia đại la đế quốc tu sĩ đối mặt, nhưng đối phương nhưng thủy chung theo đuổi không bỏ, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đã đối phương muốn đuổi theo bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chạy. Chạy đến thứ ba ngày thời điểm, Từ Nhân không chạy, bởi vì hắn biết nếu như không đem đối thủ triệt để đánh phục, chỉ sợ các loại gia cổ chiến trường đối phương cũng sẽ không buông tha, đến lúc đó ngược lại sẽ phiền phức hơn. Sau đó, Từ Nhân tại một chỗ nhỏ khe núi bên trong dừng bước lại. Từ Nhân cảm thấy nơi này là một cái so sánh không tệ chiến trường, là một cái có thể động thủ địa phương. Làm sao không chạy? Các ngươi không phải chạy rất vui vẻ sao? Lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu chân trước vừa dừng lại, Đại La Đế quốc Lan Đỉnh Tiên môn, Thanh Huyền Tiên môn cùng Lưu Vân Tiên môn tu sĩ thì đuổi theo. Các ngươi giống như là cái đuôi một dạng một mực theo ở phía sau, chúng ta quang chạy cũng không phải biện pháp, đã các ngươi như thế tự tìm cái chết, vậy chúng ta tự nhiên cũng không để ý đưa các ngươi đoạn đường. Từ Nhân trong ánh mắt cũng xuất hiện sắc ý, vừa bắt đầu thời điểm hắn thực đồng thời không muốn gây chuyện, huống chi đối phương còn là đến từ Bắc Huyền Châu trung vực Đại La Đế quốc, đắc tội bọn họ cũng không có lời, có thể là đối phương lại không dung tha, cho nên Từ Nhân đối với những người này cũng vô cùng nổi nóng. Đem đen con báo giao ra, ta có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây, không phải vậy thì để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lan Đỉnh Tiên môn cái kia thông qua bí pháp đem cảnh giới áp chế ở linh đài cảnh tu sĩ nhìn chằm chằm Từ Nhân, hắn thấy cái kia màu đen con báo hẳn là Từ Nhân chiến sủng, hướng yêu cầu màu đen con báo hẳn là sẽ không sai. Các ngươi Đại La Đế quốc người nơi này là không phải đều không bình thường nha, nói chuyện đều là một cái giọng điệu, bất quá ta cũng không sợ nói cho ngươi, trước đó có người nói chuyện với ngươi không sai biệt lắm, bất quá người kia hiện tại đã táng thân cắt vàng, nếu như các ngươi cũng muốn như thế, vậy chúng ta cũng không ngại giúp đỡ các ngươi. Từ Nhân nghe xong người kia lời nói lập tức liền cười, Đại La Đế quốc tu sĩ nói ra lời nói đều không khác mấy, thật giống như trước đó tập diễn tốt một dạng, có lẽ đây cũng là vật họp theo loài đi. Tiểu tử, ngươi đây là tại tự tìm cái chết, đã như vậy vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí, các ngươi cho ta đem bọn hắn giết, đến mức đầu kia đen con báo, giao cho ta. Đại La Đế quốc Lan Đỉnh trong tiên môn cái kia ngụy trang thành linh đại cảnh tu sĩ tại nói chuyện thời điểm đã hướng về nhỏ yêu báo bổ nhỏ qua. Hắn Đại La Đế quốc tu sĩ tự nhiên cũng không dám vi phạm cái kia người mệnh lệnh, ào ào hướng về Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Năng Vân, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức bổ nhỏ qua. Từ Nhân vốn là muốn tự mình đi đối phó cái kia Đại La Đế quốc Lan Đỉnh tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ, có điều hắn còn không có xuất thủ Tiểu Niếp Nhi thân hình lại trước tiến lên. Tại Tiểu Niếp Nhi trong lòng, Từ Nhân là sau cùng áp chụp nhi cao thủ, muốn cùng Từ Nhân giao thủ trước tiên cần phải qua nàng cái này đạo quan mới được. Từ Nhân hơi có chút ngoài ý muốn, có điều hắn cũng có thể cảm giác được giờ phút này Tiểu Niếp Nhi tâm lý phát sinh một số biến hóa vi diệu, hiện tại nàng cũng không là chuyện gì đều tránh tại chính mình sau lưng, mà chính là muốn đứng tại trước người hắn. Bất quá cái này lại cũng không đại biểu Tiểu Niếp Nhi đối với hắn người ca ca này thái độ biến, chẳng qua là hiện tại Tiểu Niếp Nhi so trước kia càng tự tin, nàng cảm thấy đã có thể vì ca ca ngăn cản phía dưới những cái kia không quá quan trọng đối thủ, đến mức ca ca, đó là chỉ có tại đối phó đầy đủ phân lượng đối thủ thì mới sẽ ra tay nhân vật mấu chốt. Đối mặt Tiểu Niếp Nhi cường thế xuất thủ, Tớ Lạnh cùng Chu Vũ tức cũng không cam chịu lạc hậu, một bên là ủ đùn kéo đến hỏa diễm, một bên là chạm vào thành tinh phong tuyết, trực tiếp liền đem Đại La Đế quốc tu sĩ toàn bộ thôn phệ. Từ Nhân nhìn lấy phía trước chiến sự, giờ phút này giống như hắn thành dư thừa nhất một cái. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng khá, nhìn bên cạnh người từng cái cường đại lên, cái này cũng chưa chắc không phải một loại khác thành tựu. Nhỏ yêu báo tựa hồ gặp phải không nhỏ phiền phức, hắn đối thủ không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù đối phương khí tức thực lực giống như cũng chỉ là linh đại cảnh hậu kỳ, thế nhưng là chiến đấu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Từ Nhân cũng không phải là không có cùng linh đại cảnh tu sĩ giao thủ qua, cũng nhìn qua nhỏ yêu báo cùng linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ giao phòng, nhưng là cùng hiện tại cảm giác lại hoàn toàn không giống. Tình huống như vậy để Từ Nhân khẽ nhíu mày, khó trách đối phương vừa lên đến liền nói muốn chính mình giao ra nhỏ yêu báo, nhìn đến hắn tu luyện công pháp đối với nhỏ yêu báo vẫn là có nhất định khắc chế, coi như không phải khắc chế cũng có thể tại ở một phương diện khác đối nhỏ yêu báo hình thành hạn chế. Từ Nhân đương nhiên không thể để cho nhỏ yêu báo độc thân mạo hiểm, sau đó liền đem tinh thần lực phóng xuất ra, muốn dò xét tra một chút cùng nhỏ yêu báo giao thủ thần bí linh đại cảnh tu sĩ bí mật. Có thể để Từ Nhân ngoại ý muốn là hắn một mực thuận buồm xuôi gió tinh thần dò xét hôm nay lại mất linh. Tại hắn tinh thần lực đến gần đến tu sĩ kia bên người lúc, đột nhiên bị một cỗ không kém tinh thần lực bắn ngược trở về. Thế mà cũng là một vị tu luyện thần hồn tu sĩ, mà lại tinh thần cường độ đã rất không tệ, cũng khó trách ngươi dám đánh Mạc Lân chủ ý lấy ngươi bây giờ tinh thần lực, Mạc Lân thần hồn chi hỏa sát thực còn thương tổn không ngươi, bất quá ngươi cho rằng chỉ có Mạc Lân thần hồn chi hỏa lợi hại sao? Từ Nhân thấp giọng nói một câu về sau, tinh thần công kích đã hướng về cái kia ngụy trang thành linh đại cảnh hậu kỳ Đại La Đế quốc Lan Đỉnh tiên môn tu sĩ đánh tới. Bất quá Từ Nhân cái này tinh thần công kích thực cũng không có vận dụng cái gì kỹ xảo, chẳng qua là một đạo tinh thần trùng kích mà thôi, thậm chí ngay cả tinh thần phong bạo đều không được xưng. Tiểu tử, làm người ta phải tự biết mình, ngươi dạng này công kích đối với ta làm vốn thì không có có tác dụng gì, chẳng qua là vì chính mình hấp dẫn càng lớn phiền phức mà thôi. Cái kia ngụy trang thành linh đại cảnh hậu kỳ Đại La Đế quốc Lan Đỉnh tiên môn tu sĩ rất nhẹ nhàng thì tiêu trừ Từ Nhân tinh thần công kích, đồng thời lộ ra nợ nụ cười trào phúng. Vốn là hắn đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, còn cảm thấy Từ Nhân cũng là khó đối phó nhân vật, lại không nghĩ rằng đối phương thì khoác lác lợi hại, cái gọi là tinh thần công kích lại giống như là đang cho hắn gãi ngứa ngáy một dạng. Vậy ngươi thì thử lại lần nữa cái này. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lại hướng cái kia ngụy trang thành linh đài hậu kỳ Lan Đỉnh tiên môn tu sĩ phát ra tinh thần phong bạo trùng kích. Lần này Từ Nhân vẫn như cũ không sao cả xuất lực, thế nhưng là uy lực nhưng vẫn là so trước đó tăng gấp mấy lần. Ừm, lần này ngược lại là có chút bộ dáng, bất quá cũng chỉ thế thôi, nếu như đây đã là ngươi tối cao lực lượng, như vậy tiếp xuống tới ngươi liền chết đi. Cái kia ngụy trang thành linh đài cảnh hậu kỳ Lan đỉnh tiên môn tu sĩ đối Từ Nhân đã mất đi kiên nhẫn, tuy nhiên Từ Nhân công kích đối với hắn không tạo thành uy hiếp, tuy nhiên lại có thể quấy rầy hắn cùng màu đen con báo giao phòng, vì có thể càng an tâm đối phó màu đen con báo, cho nên hắn quyết định trước đem cái kia không biết trời cao đất rộng bắc cảnh tu sĩ đánh giết. Ông Từ Nhân cũng cảm giác một đạo vô cùng cường đại tinh thần lực hướng về chính mình đánh tới, nếu như là bình thường tu sĩ, chỉ là luồng tinh thần lực này mang đến áp lực liền phải trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Có thể lúc này thời điểm, Từ Nhân lại lộ ra một vẻ có thâm ý khác nụ cười. Cái kia ngụy trang thành linh đại cảnh hậu kỳ Lan đỉnh tiên môn tu sĩ đột nhiên cảm thấy không tốt, có thể chờ hắn cảm giác đến không tốt thời điểm, đã không kịp. Bởi vì hắn công hướng Từ Nhân thần hồn chi lực giống như bị một tòa vô hình lồng giam cho khóa lại, mảy may cũng không thể động đậy. Cái này để ngụy trang thành linh đại cảnh hậu kỳ Lan đỉnh tiên môn tu sĩ cảm thấy hoảng sợ, bởi vì Từ Nhân tuy nhiên khóa lại hắn tinh thần lực, cũng không có đoạn tuyệt cái kia rơi tinh thần lực cùng tự thân liên hệ, cho nên chỉ cần Từ Nhân tâm niệm nhất động, hắn cùng màu đen con báo so chiêu thì sẽ chịu ảnh hưởng. Lao tiểu tử, tự cho mình quá cao cũng không phải cái gì kết cục tốt, luận âm hiểm lời nói ngươi kém hắn xa. Cái kia Lan đỉnh tiên môn tu sĩ bị Từ Nhân khóa lại một bộ phận tinh thần lực, nhỏ yêu báo rốt cục có một loại xoay người làm chủ nhân cảm giác, lập tức liền đối cái kia Lan đỉnh tiên môn tu sĩ triển khai điên cuồng công kích. Âm hiểm xảo trá ra hỏa, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái kia Lan đỉnh tiên môn tu sĩ là thật gấp, đồng thời hắn trên thân khí thế biến đổi, trong nháy mắt liền đạt tới tạo hóa cảnh giới. Gia hỏa này rõ ràng vẫn là rất sợ chết, vì thế không tiếc đánh vỡ chính mình hạn chế, lần nữa khôi phục tạo hóa cảnh tu vi, muốn bằng vào tạo hóa cảnh giới tu vi lấy phong lôi chi thế đem Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo cho đánh giết. Chỉ tiếc gia hỏa này thực sự quá coi thường cổ chiến trường đối tu vi thiên hoa bản hạn chế, cho nên hắn mới khôi phục tạo hóa cảnh tu vi, bầu trời liền xuất hiện một đạo màu tím lôi quang. Cái kia đạo màu tím lôi quang trong nháy mắt rơi vào tạo hóa cảnh Lan đỉnh tiên môn tu sĩ trên thân, người kia cũng trong nháy mắt hóa thân thành vô số điểm sáng, hoàn toàn chết đi ở bên trong cổ chiến trường. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan, phải làm sao để? Chương 617, lòng đất cung điện. Cổ chiến trường có cổ chiến trường quy tắc, đã có tu vi trần nhà, như vậy dám can đảm mạo phạm người, nhất định phải đến đánh đổi khá nhiều. Chỉ bất quá có chút cổ chiến trường so sánh ôn hòa, chỉ là đem người chuyển tống ra ngoài mà thôi, mà có chút thì so sánh bạo lệ, tựa như hiện nay chỗ này cổ chiến trường, trực tiếp liền đem can đảm đó dám coi thường quy tắc Đại La Đế quốc Lan đỉnh tiên môn tu sĩ cho đánh thành cho. Kết quả này đem tất cả mọi người chấn trụ, bao quát Từ Nhân. Lấy Từ Nhân cường đại tinh thần lực thực đã dò xét ra đối phương là phong ấn tu vi tiến vào cổ chiến trường, hắn cũng biết chỉ cần bức bách đối phương mở ra tu vi hạn chế, thì nhất định sẽ chịu đến cổ chiến trường trừng phạt, chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới cổ chiến trường này trừng phạt hội nghiêm trọng như vậy, thế mà có thể đem một cái tạo hóa cảnh tu sĩ đánh thành cho tử. Nhỏ yêu báo không có đối thủ, lập tức liền hướng Tiểu Niếp Nhi đối thủ bổ nhào qua. Tiểu Niếp Nhi biểu hiện siêu ra tất cả người đón trước, tuy nhiên trước mắt còn chỉ có động phủ cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là cùng cái kia Lan đỉnh tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ đại chiến mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong. Đây là Tiểu Niếp Nhi còn không quá thích hướng chính mình tân lực lượng nguyên nhân, nếu như chờ nàng có thể chính mình lực lượng có thể thuần thục vận dụng, đến lúc đó Lan đỉnh tiên môn tu sĩ này đoán chừng tại Tiểu Niếp Nhi trên tay cũng sống không qua hai canh giờ. Cho dù là hiện tại, cái kia Lan đỉnh tiên môn tu sĩ cũng đã dần dần lộ ra bại tướng. Có nhỏ yêu báo thêm vào về sau, cái kia Lan đỉnh tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ lập tức liền chống đỡ không nổi. Bá, cái này Lan đỉnh tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không muốn vẫn lạc tại cắt vàng bên trong, tại nhìn thấy chính mình thắng lợi vô vọng về sau, mảy may cũng không chỉ hoãn vậy mà trực tiếp xoay người chạy. Chỉ tiếc cái này Lan đỉnh tiên môn tu sĩ quá coi thường nhỏ yêu báo tốc độ, cho nên gia hỏa này còn không có chạy ra mấy trượng xa liền trực tiếp bị nhỏ yêu báo chảo ảnh cho đập vừa vặn. Lan đỉnh tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ trong lòng thần trường cũng không đoái hoài tới hắn, trực tiếp tế ra bản thân bảo mệnh bảo bối. Đó là một cái tựa như tấm chắn nhỏ đồ vật, chỉ bất quá mặt này tấm chắn nhỏ bên trên khắc vẽ lấy một khuôn mặt dữ tợn. Nhìn thấy trời xanh tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ tế ra cái kia mặt tấm chắn nhỏ, vô luận là Từ Nhân vẫn là nhỏ yêu báo đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cái kia mặt tiểu trên tâm chắn đoàn rõ ràng cũng là một cái huyết ma tộc, chỉ bất quá cái này huyết ma tộc gương mặt bị tận lực phóng đại, mà lại thân hình nửa ngồi lấy, tựa như là mở ra cánh rơi muốn cất cánh bộ dáng. Lan đỉnh tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ mới tế ra cái kia mặt tâm chắn nhỏ, phía trên lập tức bắn ra cường đại huyết sát chi khí. Oeng. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo móng đuốt hư ảnh đã rơi vào cái kia mặt tiểu trên tâm chắn. Cường đại trùng kích lực hướng nhỏ yêu báo thân hình vội vàng thối lui ra hai xa mười mấy trượng. Lan đỉnh tiên môn linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ lui lại khoảng cách càng xa, mà lại đang lùi lại trên đường. Gia hỏa này trực tiếp hướng cái kia mặt khắc họa lấy khuôn mặt giữ tận tấm chắn nhỏ phun ra một ngụm máu tươi, cái kia mặt tấm chắn nhỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở mờ nhạt chân trời. Thật không nghĩ tới huyết ma tộc đối thần châu thiên hạ thẩm thấu đến sâu như vậy, liền Đại La Đế quốc cũng có huyết ma tộc dấu vết. Nhỏ yêu báo biết cái kia mặt thuẫn bài ý nghĩa, tuyệt đối không phải đơn giản một mặt thuẫn bài đơn giản như vậy, cái kia hẳn là huyết ma tộc luyện chế một loại nào đó ma khí, nó xuất hiện lại không chút nào so hóa huyết ma công xuất hiện tốt tương đối. Mắt thấy mạnh nhất hai cái linh đài cảnh tu sĩ vừa chết một trốn, còn lại Lan đỉnh tiên môn tu sĩ cùng với Thanh Huyền tiên môn tu sĩ cùng Lưu Vân tiên môn tu sĩ nơi nào còn dám tiếp tục lại chiến đấu tiếp, sau đó hào hào triển khai thân hình hướng khắp nơi chạy trốn. Không thể không nói, những thứ này Đại La Đế quốc tiên môn tu sĩ đang chạy trối chết thời điểm nao tử vẫn là thẳng thanh tỉnh, bọn họ trực tiếp tách ra hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Từ Nhân cũng không có tận lực đuổi theo những thứ này người quá mức phân tán, muốn đuổi giết bọn hắn quá lãng phí thời gian. Tiếp xuống tới thời gian, Từ Nhân liền mang theo Tiểu Niết Nhi, Trầm Đằng Vân cùng với nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ tức tiếp tục trên chiến trường tìm vận may, liên tiếp vài ngày đều không có gặp phải quá sóng lớn lan, thế nhưng là không có gợn sóng cũng là mang ý nghĩa không có bao nhiêu thu hoạch. Một ngày này, lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu vẫn tại trên chiến trường cổ tìm vận may, đánh giết những cái kia gặp phải cổ chiến trường anh linh, trợ giúp nhỏ Yêu Báo tu luyện. Liên tại bọn hắn thành công đánh giết một cái thực lực cũng không tệ lắm chiến trường anh linh về sau, Trầm Đằng Vân đột nhiên cảm giác giống như là bị cái gì đồ vật dắt lấy một dạng, trực tiếp bị rút ngắn cắt vàng bên trong. Từ Nhân đương nhiên không thể để cho Trầm Đằng Vân một mình mạo hiểm, sau đó cũng theo tiếng cắt vàng bên trong. Tiểu Niếp Nhi gặp Từ Nhân đi xuống mà đến, cũng quên mình theo đi xuống. Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ tức tự nhiên cũng là theo sát sau, tiến vào một cái dưới đất trong huyệt động. Trầm Đằng Vân tu vi cùng thực lực tại trong mọi người thực là thấp nhất, tuy nhiên lại đồng thời không có nghĩa là hắn chiến đấu lực thật cứ như vậy yếu, trừ thực lực không kém hắn cũng vô cùng tỉnh táo, bởi vì hắn biết cái này thời điểm không thể nhất cuối cùng, chỉ có chính mình đầy đủ bình tĩnh mới có thể ứng đối càng nhiều mạo hiểm. Mặt khác, Trầm Đằng Vân cũng tin tưởng Từ Nhân chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn ra chuyện, chỉ cần hắn kiên trì đến Từ Nhân bên trong nghĩ cách cứu viện, như vậy thì có thể sống sót. Trầm Đằng Vân tỉnh táo còn thật cứu hắn mệnh, bởi vì hắn mắt thấy phía trước mình có như ẩn như hiện quang mang. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn là tại dưới cát vàng, nơi này quang khẳng định không phải bình thường ánh sáng. Vù vù. Sau đó, Trầm Đằng Vân cho dù là bị lực lượng khổng lồ lôi kéo lấy, lại như cũ hướng điểm này quang mang phát động công kích. Ầm ầm. Liên tiếp trầm đục truyền đến, Trầm Đằng Vân thì cảm giác mình đến một cái không gian khác. Trầm Đằng Vân ổn định một chút tâm thần, phát hiện nơi này là một tòa lòng đất cung điện, trung quanh có rất nhiều liền hai cái trượng nhị đại hán đều ôm không đến to đại thạch trụ tử. Mà hắn là cần phải trong cung điện một chỗ bị cứ thế mà đục xuyên lỗ thủng bị kéo tiến đến. San sạt. Từ Nhân mới hơi chút đánh lượng một chút xung quanh, còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng tình huống, liền nghe đến tiếng xào xạc âm. Trầm Đằng Vân nắm chặt trường kiếm trong tay bốn phía thăm dò, lớn nhất sau phát hiện một chút quang mang tại giống hắn tiếp cận. Chờ hắn thấy rõ đạo ánh sáng kia thời điểm, kém chút dọa đến mất hồn mất vía. Cái kia điểm sáng là một cái quái vật đỉnh đầu phát ra, giống như là một khối hình thoi phát sáng tinh thạch. Đạo ánh sáng kia tuy nhiên vô cùng kỳ dị, nhưng lại cũng không đến mức để Trầm Đằng Vân sợ hãi, để Trầm Đằng Vân sợ hãi là quái vật kia thân thể. Cái quái vật này trên thân mọc đầy dây leo xúc tu, cây nấm một dạng ngoại hình có ba tấm quỷ dị gương mặt, không chỉ như thế, cái kia cự cây nấm lớn trụ phía trên còn bao lấy một vòng bạch cốt. Mà lại những bạch cốt kia còn giống như là sống đến, đều đang không ngừng dãy rủa muốn thoát ly cái kia cự cây nấm lớn thân thể. Cổ quái như vậy sinh vật, Trầm Đằng Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thì liền hắn xem qua thư tịch bên trong đều chưa từng có tương tự ghi chép. Lại có quỷ diện phệ hồn đằng. Trầm Đằng Vân không biết cái kia sinh vật cổ quái, thế nhưng là Từ Nhân lại nhận biết. "Công tử, thứ này thật quái dị, có cái gì dị năng?" Trầm Đằng Vân nghe đến Từ Nhân thanh âm, tâm lý cuối cùng buông lỏng một hơi. Thứ này đã gọi quỷ mặt phệ hồn đằng, tự nhiên là lấy sinh người thần hồn làm thức ăn, nó những cái kia xúc tu có thể hấp thu thần hồn chi lực, thật không nghĩ tới tại chiến trường cổ này bên trong còn có tà ác như vậy sinh mệnh. Từ Nhân nhíu chặt lông mày, thanh âm càng là không gì sánh được nghiêm trọng. "Kaka, gia hỏa này thật buồn nôn nha, tại sao có thể có tà ác như vậy sinh mệnh?" Tiểu Niếp Nhi cũng nhìn đến quỷ diện phệ hồn đằng, đồng dạng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Cái này ta cũng không biết, bất quá nhìn lấy quỷ diện phệ hồn đằng bộ dáng còn cũng không phải là thành niên thể, nhưng là nó thôn phệ linh hồn cũng không ít, ngươi nhìn hắn trên thân những cái kia hài cốt, lúc còn sống tối thiểu nhất là tạo hóa cảnh tu vi, bởi vì nếu không phải tạo hóa cảnh tu sĩ, căn bản liền không khả năng tại quỷ diện phệ hồn đằng công kích phía dưới còn có lưu hài cốt." Từ Nhân cũng là lần đầu tiên tới này chỗ cổ chiến trường, đương nhiên không biết là người nào đem quỷ diện phệ hồn đằng đưa đến bên trong chiến trường cổ, có điều hắn có thể xác định cái kia dung mạo thật là giống quấn đầy dây leo cây nấm lớn trong thân thể bạch cốt đều là cao thủ. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Lúc này là Tiểu Yêu Báo nói chuyện. Hắn đương nhiên cũng nhận biết quỷ diện phệ hồn đằng, bất quá đối với đối phó quỷ diện phệ hồn đằng hắn lại không có cách nào phát. Thứ này rất bên trong lợi hại, cơ hồ không có gì nhược điểm, phổ thông nước hỏa công kích cũng thương tổn không hắn, mà lại có công kích thần hồn năng lực, nhìn đến chúng ta phải làm tốt một trận ác chiến chuẩn bị. Từ Nhân cũng không có đối quỷ diện phệ hồn đằng làm qua xâm nhập nghiên cứu, bởi vì loại này sinh mệnh quá xấu xí, mà lại cho dù là tại Mênh Mông tinh hải bên trong số lượng cũng không nhiều, tuy nhiên thứ này không thể cùng phệ linh trùng nổi danh, nhưng cũng là một loại khiến người ta nghe ngóng mất hồn mất vía sinh mệnh đặc thù. Nó đến. Nhỏ Yêu Báo linh giác nhạy bén nhất, đột nhiên phát giác được chúng quanh giống như có vô số xuất thủ hướng bọn họ bên này gần lại gần. Niếp Nhi, Châu Nhi, dùng các ngươi hỏa diễm nhìn xem, tuy nhiên quỷ diện phệ hồn đằng không e ngại tầm thường nước hỏa công kích, nhưng là các ngươi niết bàn chi hỏa cùng Nam Minh Lý hỏa nói không chừng hữu hiệu. Từ Nhân cũng trong nháy mắt cảm nhận được quỷ diện phệ hồn đằng đã triển khai hành động, trong lúc nhất thời hắn cũng không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp, chỉ có thể để Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức hiện lấy mỗi người am hiểu nhất hỏa diễm thử một lần, rốt cuộc theo nào đó cái góc độ tới nói, loại này quỷ diện phệ hồn đằng vẫn tính toán là một loại thực vật sinh mệnh thể. Nói không chừng Niết Bàn Chi Hỏa cùng Nam Minh Lý Hỏa khả năng công kích có hiệu quả. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức đang nghe Từ Nhân lời nói về sau không dám chút nào do dự, lập tức thi triển ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất hướng quỷ kia mặt phệ hồn đằng phát động công kích. Rầm rầm rầm. Liên tiếp trầm đục tiếng vang lên, toàn bộ lòng đất cung điện cũng bởi vì hai loại hỏa diễm khác nhau bị chiếu lên một trận sáng ngời. Lúc này thời điểm Từ Nhân cũng triệt để thấy rõ trong cung điện tình huống. Nơi đây cung điện cho Từ Nhân cảm giác đầu tiên cũng là lớn, Từ Nhân cảm thấy nơi này giống như so cái kia Thiên Quyền Phong cũng không nhỏ. Cung điện có vô số cây cột lớn, còn có mấy cái cổng to vò. Chỉ bất qua cái kia môn đã sớm không còn tồn tại, bị cắt vàng cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Quỷ diện phệ hồn đằng bơi lội tốc độ thật nhanh, ngay từ đầu thời điểm những thứ này dây leo cũng không quan tâm Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức công kích, trực tiếp dùng những cái kia dây leo đi đập. Thế nhưng là vô luận là Tiểu Niếp Nhi Niết Bàn Chi Hỏa vẫn là Chu Vũ tức Nam Minh Lý Hỏa đều dị thường bá đạo, cái kia dây leo tại chạm đến Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức lúc công kích, lập tức liền bốc cháy lên, để ra hỏa này thoang cái tổn thất không ít dây leo. Bất quá Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng cũng có thủ đoạn mình, trực tiếp lấy hắn dây leo đem những cái kia bị nhen nhóm dây leo chém xuống, sau đó lại thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới dây leo. Kể từ đó, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức hỏa diễm thì không cách nào đốt tới Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng trên thân. Đương nhiên, đi qua lần trước tiếp xúc, Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng cũng biết Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức hỏa diễm cũng không dễ chơi, cho nên những cái kia dây leo xúc tu tại công kích thời điểm, đều đang cố ý tránh đi Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức công kích. Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng tựa hồ cũng thật thông minh, nó đem đại lượng dây leo bố trí đến ba người ba yêu chung quanh, chỉ cần một có cơ hội thì nếm thử tiếp cận. Lúc này thời điểm Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức thì không thể không tiếp tục công kích. Nhưng tại Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức công kích thời điểm, Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng khống chế dây leo thì lập tức thu về sau lại khống chế hắn dây leo tùy thời phát động công kích. Tứ Nhân không nghĩ tới Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng còn hiểu đến vận dụng chiến thuật, điều này nói rõ đã có không thấp linh trí, thậm chí đã siêu việt một ít yêu tộc hoặc là nhân loại. Bất quá đi qua suy nghĩ về sau, Tứ Nhân cũng kém không nhiều nghĩ rõ ràng, đã quỷ này mặt vệ hồn đằng có thể hấp thu thần hồn chi lực, hoặc là cũng có thể thu hoạch người kia trí tuệ, chỗ lấy giờ phút này Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng đầu não còn thật không nhất định so với người đần. Mời. Chương 618, đặc thù năng lực. Tứ Nhân hoàn toàn không nghĩ tới tại cổ chiến trường 10.000 dặm cắt vàng phía dưới còn chôn giấu một chỗ lòng đất cung điện, càng không có nghĩ tới tại lòng đất cung điện bên trong còn sinh tồn người tinh hải bên trong tên xấu chiêu lấy Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng. Tuy nhiên lòng đất cung điện bên trong Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng vẫn là ấu thể, thế nhưng là chiến quả lại cũng không thiếu, điểm này theo trên thân thể trắng như tuyết bạch cốt liền có thể nhìn ra. Giờ phút này Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng đã đem lấy Tử Nhân cầm đầu ba người ba yêu tại chỗ con ngồi, cho nên ở chung quanh phủ đầy có thể hấp thu người linh hồn dây leo xúc tu. May ra Tử Nhân bên này có Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức tại, cái này một chủ một ngã nhào hỏa diễm tựa hồ cũng khiến Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng sợ hãi. Tử Nhân còn tại cố gắng lật xem Tiên Tôn lưu lại trí nhớ, thật sự là Tiên Tôn lưu lại trí nhớ quá to lớn, cho dù Tử Nhân mỗi ngày đều tại lật xem cũng mới chỉ cần hóa không đến 1/3 mà thôi. Mà lại rất nhiều không thường thấy đồ vật, hắn cũng chỉ là kéo một cái mà qua, cũng không có cẩn thận cân nhắc. Bất quá bây giờ đã dùng đến lấy, vậy thì phải thật tốt nghiên cứu. Đại khái 2 canh giờ về sau, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức đều cảm giác mỏi mệt, mà Từ Nhân vào lúc này cũng rốt cuộc tìm được liên quan tới Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng tin tức tương quan. Nguyên lai đây là Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng thực là vô cùng sợ hai ánh sáng, cho nên bọn họ nhiều sinh trưởng tại không có quang lòng đất hoặc là vô cùng tối tăm trong sân động. Mặt khác, đối với Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng tới nói trọng yếu nhất cũng là đỉnh đầu khối kia tựa như linh thạch đồ vật, chỗ đó cũng là Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng chỗ thôn vệ linh hồn chi lực, cũng là Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng lực lượng nơi phát ra. Mạc Lân, hiện tại phải xem ngươi tốc độ, muốn trừ hết cái này Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng, nhất định phải trước trừ rơi nó đỉnh đầu khối kia tựa như bảo thạch thần hồn nguyên tinh. Tuy nhiên Tử Nhân tìm tới Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng được điểm, có thể là muốn triệt để trừ rơi nơi này Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng lại không đơn giản như vậy. Bởi vì Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng có vô số dây leo xúc tu, những cái kia xúc tu đều có thôn vệ linh hồn năng lực, mà lại Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng dây leo xúc tu đều vô cùng linh hoạt, nếu là có người nào về phía đỉnh đầu khối kia chớp lóe thần hồn nguyên tinh, một chắc chắn gặp phải những cái kia dây leo ra xúc tu điên cuồng ngăn chặn, cho nên người bình thường căn bản cũng không có khả năng tiếp cận Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng cái kia tựa như cây nấm lớn một dạng thân thể. Mặt khác, coi như có thể tiếp cận Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng gần như tại cây nấm lớn một dạng thân thể, cũng không nhất định có thể cầm đến. Hình đầu phía trên chớp lóe tảng đá, bởi vì cái này Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng còn có thể phát ra tinh thần trùng kích, chỉ có nắm giữ cường đại tinh thần lực nhân loại tu sĩ hoặc là yêu tộc tu sĩ mới có thể cầm tới Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng phía trên chớp lóe tảng đá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nắm giữ tốc độ kinh khủng, đồng thời tinh thần lực cũng đủ cường đại, mà lại Từ Nhân cảm giác nhỏ yêu báo tựa hồ còn nắm giữ lấy một loại khác thần thông, loại thần thông kia có thể cho trong nháy mắt chuyển rời đến vị trí hắn, đã siêu việt tốc độ cực hạn, hẳn là gần như tại không gian phương diện bí thuật. Ngươi ngược lại là thực sẽ tuyển, biết chỉ có vốn báo có thể làm chuyện này, bất quá nói tốt, gia hỏa này yêu đan quy ta, đến mức cái kia thần hồn nguyên tinh ngươi có thể lấy đi. Nhỏ yêu báo còn không có thân thủ, trước hết cùng Từ Nhân nói phía trên điều kiện. Được, ngươi Mạc Lân đại gia nói tính toán. Nhỏ yêu báo cái này tính khí thực cũng để cho Từ Nhân cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá tính cách này thực cũng là thật đáng yêu. Cái kia quyết định như vậy. Nhỏ yêu báo nói xong, trong nháy mắt đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo hắc tuyến hướng thẳng đến Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng cây nấm một dạng thân thể tiến lên. Gia hỏa này tốc độ thật là khủng bố. Chu Vũ tức nhìn lấy Nhỏ yêu báo phóng tới Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng cây nấm thân thể, trên mặt lộ ra một vẻ dị dạng, thật sự là cái này đen tối gia hỏa tốc độ quá nhanh. Thế mà, cho dù Nhỏ yêu báo tốc độ rất nhanh, thế nhưng là tại lúc sắp đến gần cái kia Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng thời điểm, nhưng vẫn là bị vô số dây leo ngăn trở cả lại. Cho dù là Nhỏ yêu báo cũng không dám để những thứ này Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng tiếp cận chính mình, sau đó liền đem tốc độ phát huy đến cực hạn, trực tiếp vây quanh cái kia Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng bắt đầu đi loanh quanh. Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng tựa hồ cũng cảm nhận được cự đại uy hiếp, không ngừng thôi động dây leo xúc tu đối Nhỏ yêu báo tiến hành bao vây chặn đánh. Còn phải thêm đại công kích lực độ. Tứ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức khẳng định đã mệt mỏi, nhưng là ngay sau đó cái này trong lúc mấu chốt còn không có thể làm cho các nàng nghỉ ngơi, nhất định phải cho Nhỏ yêu báo đầy đủ hỏa lực trợ giúp mới được. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức cũng biết tình huống khẩn cấp, cho nên tại Tứ Nhân lên tiếng về sau, cũng ào ào tăng cường thế công, dự định giúp Nhỏ yêu báo mở ra một đầu có thể tiếp cận Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng bản thể thông đạo. Ngọc Nhi, thử đóng băng tòa cung điện này, riêng là dưới chân, đừng cho những cái kia dây leo có cơ hội để lợi dụng được. Tứ Nhân biết, rất nhiều thực vật không quá sợ hãi nước, nhưng lại sợ hãi nhiệt độ thấp, tuy nhiên Tiên Tôn trong trí nhớ không có sáng tỏ nâng lên Quỷ Diện Vệ Hồn Đằng sợ hãi nhiệt độ thấp, thế nhưng là Tứ Nhân vẫn là có ý định thử một lần. Minh Bạch. Tớn Lạnh cũng rất thẳng thắn, trực tiếp vung trong tay nửa bước thánh khí trường kiếm, trung quanh nhiệt độ lập tức liền hạ xuống điểm đóng băng, ngay sau đó lòng đất cung điện mặt đất liền xuất hiện một tầng thật dày băng cứng. Tứ nhân nhìn lấy kết băng mặt đất ý tưởng đột phát, mấy cái dạ minh châu đặt đến đá lạnh trên mặt. Theo dạ minh châu xuất hiện, nguyên bản đen nhánh lòng đất cung điện xuất hiện ánh sáng. Những cái kia bao trùm tại trên mặt đất băng cứng giống như tấm gương, cho nên dù là dạ minh châu quang đồng thời không mãnh liệt, thế nhưng là tại mặt băng lặp đi lặp lại khúc xạ phía dưới, vẫn là chiếu sáng cùng rất lớn khu vực. Tại không gian xung quanh bị chiếu sáng trong nháy mắt, quỷ diện phệ hồn đang phát ra một cô mãnh liệt thần hồn ba động. Tứ nhân có thể cảm nhận được cái kia cỗ thần hồn ba động bên trong tràn ngập bất an. Tứ nhân cũng không để ý tới bất an quỷ diện phệ hồn đằng, mà chính là bắt đầu vây quanh quỷ diện phệ hồn đằng chỗ vị trí du tẩu, đồng thời ở chung quanh đều bố trí càng nhiều dạ minh châu. Kể từ đó, quỷ diện phệ hồn đằng chung quanh liền đều bị chiếu sáng. Quỷ diện phệ hồn đằng cảm thấy càng ngày càng bất an, tuy nhiên dạ minh châu ánh sáng so sánh nhu hòa, không hề giống ánh sáng mặt trời như vậy trước mắt, có thể quỷ diện phệ hồn đằng vẫn lộ ra sợ đầu sợ đuôi lên. Đem lòng đất cung điện chiếu sáng về sau, Tứ nhân lại bắt đầu hướng quỷ diện phệ hồn đằng ném thiên lôi tử. Những ngày này lôi tử đối với La Linh nhảy uy hiếp có lẽ cũng không như tiểu niếp nhi niết bản chi hỏa cùng Chu Vũ tức Nam Minh ly hỏa lớn, nhưng là nổ tại những cái kia dây leo phía trên cũng là phân mảnh, ngẫu nhiên có một cái mang theo niết bản chi hỏa hoặc là Nam Minh ly hỏa thiên lôi tử, còn có thể tại quỷ diện phệ hồn đằng những cái kia dây leo phía trên thả một mùi lửa. Lệ. Quỷ diện phệ hồn đằng phía trên đột nhiên truyền tới một bén nhọn thanh âm. Trầm Đăng Vân nghe đến cái thanh âm kia về sau lập tức liền đem đầu ôm lên đến, thì liền Chu Vũ tức đều có một chút nhíu mày. Tứ nhân cũng nhíu mày. Vừa mới quỷ diện phệ hồn đằng phía trên phát ra âm thanh thực căn bản cũng không phải là thanh âm, mà chính là tinh thần lực hình thành gần như thực chất phong bạo trùng kích. Dạng này trùng kích, cho dù là Tử nhân muốn thi triển đều có chút khó khăn. Đương nhiên, quỷ diện phệ hồn đằng trình độ này công kích muốn đánh giết Tử nhân cũng không có khả năng, nhưng Trầm Đằng Vân không có mạnh như vậy tinh thần lực, cho nên hắn bộ dáng xem ra vô cùng khó chịu. Tử nhân lấy tinh thần lực tạm thời cho Trầm Đằng Vân xây dựng một tầng ngăn cách tinh thần công kích bình thường. Lúc này thời điểm Trầm Đằng Vân mới phát giác được hơi chút khá hơn chút, thế nhưng là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ đến đáng sợ. Nhỏ yêu báo còn tại vây quanh quỷ diện phệ hồn đằng chuyển động, quỷ diện phệ hồn đằng tựa hồ đối với nhỏ yêu báo cũng thật bất ngờ, không hiểu vì cái gì chính mình tinh thần trùng kích đối giống như mảy may tác dụng cũng không có. Tứ nhân biết làm xuống tình huống gấp gáp, nếu như tiếp tục hao tổn đi xuống, đối bọn hắn vẫn là vô cùng bất lợi, có lẽ hắn cùng tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo đều không e ngại quỷ diện phệ hồn đằng tinh thần công kích, thậm chí ớn lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng có thể ngăn cản loại trình độ kia tinh thần công kích, nhưng là Trầm Đằng Vân lại không được, ngay sau đó Trầm Đằng Vân thực lực tuy nhiên cũng không kém, nhưng là tinh thần lực lại còn hơi kém hơn không ít. Công tử, ta cảm giác gia hỏa này trên thân những cái kia khô lâu tựa hồ còn có thần trí, bọn họ giống như tại hướng chúng ta cầu cứu, hy vọng chúng ta có thể đem bọn hắn giải cứu ra. Trải qua kịch liệt đau nhức về sau, Trầm Đằng Vân một lần nữa ổn định tâm thần, nhưng là giờ phút này hắn lại dường như nghe đến tiếng cầu cứu, mà chờ hắn theo tiếng kêu nhìn lại lúc, lại phát hiện những cái kia tiếng cầu cứu tựa như là lần dùng cái kia cự cây nấm lớn trên thân bạch cốt bên trong truyền đến. Ồ, ngươi có thể nghe đến những cái kia khô lâu thần hồn chỗ sâu thanh âm. Tứ nhân cũng hơi có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn tinh thần lực rất mạnh, lại cũng không có thể cảm nhận được những cái kia khô lâu thần hồn chỗ sâu thanh âm. Muốn làm đến điểm này, cũng cần có đặc biệt thiên phú, có lẽ Trầm Đằng Vân có thể nghe đến cũng là bởi vì hắn khi còn nhỏ kinh lịch để hắn làm chuyện gì đều phải cẩn thận chặt chẽ nguyên nhân đi. Nói đến đây một chút, thực tử nhân cũng thật bội phục Trầm Đằng Vân. Lúc trước hắn thời gian tuy nhiên cũng không dễ chịu, thế nhưng là so Trầm Đằng Vân lại mạnh hơn, tối thiểu hắn còn có cha mẹ che chở, thế nhưng là Trầm Đằng Vân lại tại rất nhỏ thời điểm thì mất đi mẫu thân, phụ thân cũng không dám bên ngoài che chở hắn, cho nên hắn làm chuyện gì đều phải nhìn khác sắc mặt người, cực đoan hoàn cảnh cũng dễ dàng tạo thành cực đoan tính cách, đồng thời có khả năng hội sáng tạo ra cực đoan thiên phú. Cái này Trầm Đằng Vân có lẽ thì có phương diện này thiên phú, có thể phát giác được một số vô cùng nhỏ bé thần hồn ba động, mà những cái kia thần hồn ba động cho dù là nắm giữ thần hồn mạnh mẽ lực người cũng chưa chắc liền có thể phát giác được. Đúng, bọn họ đều rất thống khổ, quỷ diện phệ hồn đằng mỗi thời mỗi khắc đều tại tra tấn bọn họ, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Trầm Đằng Vân cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chính mình cảm nhận được thanh âm đều chi tiết nói cho Tử Nhân. Cái kia ngươi có phải hay không có thể cùng bọn hắn câu thông, liền nói chúng ta hội giúp bọn hắn giải thoát, nhưng là bọn họ cũng phải giúp chúng ta kiểm chế cái kia cây nấm lớn đầu. Tử Nhân đang trầm tư một lúc sau, có chính mình quyết định. Hiện tại cục diện tuy nhiên đã cơ bản ổn định, tuy nhiên lại đồng thời không hứng thú bọn họ liền có thể an tâm. Cũng không biết nhỏ yêu báo cái gì thời điểm mới có thể tìm kiếm được cơ hội, mà đang tìm kiếm đến cơ hội trước đó, bọn họ còn có thể tiếp nhận quỷ diện vệ hồn đằng những cái kia dây leo xúc tu bao lâu thời gian công kích. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức hiện tại đều đã vô cùng mỏi mệt, nếu như cái này hai đại chiến đấu bên trong ngã xuống, vậy bọn hắn những thứ này người bị chết càng nhanh. Trầm Đằng Vân đem chính mình tinh thần lực tập trung ở cùng một chỗ, trực tiếp bắt đầu cùng những cái kia khảm nạm tại cự cây nấm lớn trong thân thể hải cốt câu thông. Trầm Đằng Vân đồng thời không am hiểu lấy tinh thần lực giao lưu, nhưng thần kỳ là hắn nói tới những cái kia khảm nạm tại cự cây nấm lớn bên trong khô lâu có thể nghe hiểu, hơn nữa còn có thể lấy đặc thù lại yêu ớt thần hồn ba động tiến hành đáp lại. Thời gian không dài, Trầm Đằng Vân thân thể hơi hơi buông lỏng, giống như chút được gánh nặng. Thế nào, bọn họ có biện pháp không? Tứ Nhân nhìn Thịnh Đằng Vân thân thể buông lỏng, biết không sai biệt lắm là có kết quả. Công tử, bọn họ ngược lại là đồng ý giúp đỡ, chỉ là bọn hắn thần hồn chi lực bị hạn chế, cũng không biết sau cùng sẽ có hay không có dụng. Trầm Đằng Vân chi tiết đem vừa mới câu thông kết quả nói cho Tứ Nhân. Ngươi nói cho bọn hắn, nếu như muốn giải thoát, liền phải toàn lực phối hợp Mặc Lân cầm tới cái kia quỷ diện vệ hồn đằng bên trên thần hồn nguyên tinh, chỉ có dạng này bọn họ mới có cơ hội giành lấy tự do. Tứ Nhân suy nghĩ một phen về sau, vẫn là quyết định muốn thử một chút, mặc kệ những cái kia khô lâu là thật không nữa có thể giúp được một tay, vậy cũng là bọn họ một cái cơ hội. Trầm Đằng Vân lại bắt đầu cùng những cái kia khô lâu câu thông lên. Bất quá những cái kia khô lâu phía trên linh hồn ba động quá yếu ớt, cho nên Trầm Đẳng Vân trọn vẹn hoa một phút thời gian mới tính đem sự tình nói rõ ràng, đương nhiên hắn cũng được đến đối phương càng sát thực hồi phục. Thành. Thứ nhân lần nữa đưa ánh mắt về phía Trầm Đẳng Vân. Thành. Trầm Đẳng Vân trùng điệp gật đầu. Mạc Lân, chờ một lát chúng ta sẽ dốc toàn lực công kích quỷ diện vệ hồn đằng, ngươi tìm cơ hội, nhất định muốn một kích thành công. Tứ nhân lấy tinh thần lực ngưng tụ ra thanh âm xuất hiện tại nhỏ yêu báo náo hải. Mời. Chương 619, lại gặp hồn thể. Mạc Lân, chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa chúng ta toàn lực xuất thủ, ngươi tùy thời chuẩn bị đi lấy khối kia thần hồn nguyên tinh. Cảm giác hết thảy thỏa đáng về sau, Tứ nhân cũng không dám nhỏ yêu báo khách khí, trực tiếp lợi dụng cường đại thần thức đem chính mình quyết định nói cho nhỏ yêu báo. Nhỏ yêu báo hoàn toàn không nghĩ tới Tử Nhân có thể lấy tinh thần lực ngưng tụ thành âm trực tiếp quán thâu đến đầu óc hắn, hắn cũng biết Tử Nhân tinh thần lực cường đại, chỉ là làm sao không nghĩ tới có thể cường đại đến loại trình độ này. Phải biết, hắn hiện tại tinh thần lực cũng là phi thường cường đại, mà hắn cường đại tinh thần lực cho dù không tận lực điều động, cũng sẽ tự nhiên hình thành một đạo rất mạnh tinh thần bình chướng, Tử Nhân có thể không nhìn cái kia đạo tinh thần bình chướng trực tiếp lấy thần thức cùng hắn giao lưu, đủ thấy Tử Nhân bây giờ thần hồn chi lực mạnh bao nhiêu. Không có vấn đề. Nhỏ yêu báo thanh âm cũng xuất hiện tại Tử Nhân não hải. Chờ một lát đều nghe ta, mọi người cùng nhau tiến công, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ta sẽ lấy tinh thần lực quấy nhiễu quỷ diện phệ hồn đằng. Ngọc Nhi, Đàng Vân, các ngươi trực tiếp dùng thiên lôi tử, đến mức Niếp Nhi cùng Chu Châu, các ngươi thì dùng chính mình mạnh nhất hỏa diễm. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trước phục dụng chút đan dược và thần hồn dịch, mà khác tiện tay chuẩn bị thần hồn dịch, để phòng tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Được đến nhỏ yêu báo đáp lại về sau, Từ Nhân lập tức làm ra an bài, bọn họ lần này công kích cũng có thể nói là đập nồi dìm thuyền, không cho phép hắn không cẩn thận nghiêm túc. Minh Bạch. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đàng Vân, Tốn Lạnh cùng Chu Vũ tức gần như đồng thời mở miệng. Sau một khắc, Từ Nhân phóng xuất ra chính mình mạnh nhất tinh thần thứ công kích. Đây là Từ Nhân lần thứ nhất thi triển tinh thần lần công kích một gốc thực vật sinh mệnh. Nghiêm ngặt nói, quỷ diện phệ hồn đằng cũng là yêu tộc, là cùng nhỏ yêu báo, Tốn Lạnh cùng Chu Vũ tức hoàn toàn khác biệt yêu tộc. Ông, Từ Nhân cảm giác mình tinh thần thứ giống như là đánh trúng một đạo bình chướng. Bất quá Từ Nhân vẫn chưa hết hy vọng, mà chính là để cái kia vô hình vô chất tinh thần lực xoay tròn. Loại kỹ xảo này là hắn đem Thiên Nguyên luyện thần quyết tu luyện tới tầng thứ tư về sau mới lĩnh ngộ được, có thể cho tinh thần lực lực xuyên thấu càng mạnh. Bị Từ Nhân như thế một làm, quỷ diện phệ hồn đằng lập tức biến đến khẩn trương lên, vô số dây leo vừa đi vừa về vung dậy. Hơi có chút chân tay luôn cuốn bộ dáng. Công kích. Đang thi triển tinh thần lần công kích đồng thời, Từ Nhân cũng đối Tiểu Niếp Nhi, Chu Vũ Tước, Tốn Lạnh cùng Trầm Đẳng Vân phóng xuất ra tín hiệu công kích. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, lòng đất cung điện ánh lửa nổi lên bốn phía, mà nương theo lấy ánh lửa còn có từng tiếng như sấm rền âm hưởng. Phạm vi lớn như thế công kích, cho dù quỷ diện phệ hồn đẳng thực lực cường hãn, cũng có chút trở tay không kịp, vội vàng triệu tập càng nhiều lực lượng để ngăn cản Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đẳng Vân, Tốn Lạnh cùng Chu Vũ Tước công kích. Không chỉ như thế, quỷ diện phệ hồn đẳng cự cây nấm lớn trên thân thể khô lâu cũng bắt đầu kịch liệt giằng co. Có lẽ từ trong ra ngoài uy hiếp thật làm cho quỷ diện vệ hồn đằng có chút đáp ứng không xuể. Cho nên tại một đoạn thời khắc, nhỏ yêu báo Mạc Lân rốt cục nhìn đến cơ hội, dưới chân hắn hắc mang lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại vệ hồn đằng khối kia thần hồn nguyên tinh phía trên. Nhỏ yêu báo cũng không khách khí, trực tiếp một cái miệng, sau đó một cái to lớn con báo đầu hư ảnh trực tiếp cắn lấy khối kia thần hồn nguyên tinh phía trên. Quỷ diện vệ hồn đằng run rẩy kịch liệt, vô số dây leo hướng cây nấm thân thể bao khỏa mà đến, nỗ lực ngăn cản nhỏ yêu báo lấy đi thần hồn nguyên tinh. Chỉ tiếc quỷ diện phệ hồn đằng những cái kia dây leo tốc độ so với nhỏ yêu báo tới vẫn là muốn chậm nhiều, nhỏ yêu báo dưới chân hắc mang lóe lên, liền một lần nữa trở lại Từ Nhân bên người. Từ Nhân thì thuận tay nắm qua quỷ diện phệ hồn đằng thần hồn nguyên tinh. Quỷ diện phệ hồn đằng phẫn nộ vặn vẹo lấy mài chết cây nấm lớn một dạng thân thể, những cái kia khô lâu cũng dây rủa đến càng ngày càng kịch liệt. Từ Nhân lại một lần phóng xuất ra tinh thần công kích, bất quá lần này là một cỗ cường đại tinh thần phong bạo trùng kích. Giờ phút này quỷ diện phệ hồn đằng mặc dù không có linh hồn lực nơi phát ra, có thể tự thân thực lực y nguyên không thể khinh thường, cho nên Từ Nhân vẫn như cũ đến toàn lực ứng phó. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức công kích cũng là một khắc không ngừng, hai loại màu sắc khác nhau, lại bá đạo giống vậy hỏa diễm đã đem phệ hồn đằng bao vây vào giữa. Phệ hồn đằng không ngừng phóng xuất ra dây leo xuất thủ, muốn đem chúng quanh hỏa diễm đập diệt, có thể sự tình nào có dễ dàng như vậy. Nương theo lấy Từ Nhân đợt thứ hai tinh thần trùng kích, cái kia phệ hồn đằng đối trên thân những cái kia khô lâu khống chế và ràng buộc cũng càng ngày càng yếu. Cắt. Một cái khô lâu theo phệ hồn đằng thân thể bên trong chui ra, bất quá cái kia khô lâu tại sau khi đi ra lại cũng không là công kích phệ hồn đằng, mà chính là hướng về Từ Nhân nào tới. Ngay tại cái kia khô lâu bổ nhào Từ Nhân gần trước thời điểm, một cỗ phiêu miểu linh hồn lực bay ra, liền muốn đối Từ Nhân tiến hành đoạt xá. Từ Nhân gặp này cũng không có bối rối, mà cái kia cỗ phiêu miểu thần hồn chi lực vừa mới tiếp cận Từ Nhân cũng cảm giác chung quanh xuất hiện một tòa lồng giam, trực tiếp đem vây ở bên trong. Nói tốt hợp tác, ngươi lại đến đánh ta chủ ý, vậy liền không thể nói được, chỉ có thể trước đem ngươi vây ở linh lung hồn tháp bên trong. Từ Nhân khỏe miệng lộ ra cười lạnh, sau đó cái kia bị Từ Nhân lấy tinh thần lồng giam trói lại thần hồn trực tiếp thì hút vào linh lung hồn tháp. Lúc này thời điểm lại có một cái khô lâu theo cự cây nấm lớn bên trong quất ra thân thể, vốn là khác ý nghĩ cũng cùng trước đó khô lâu không sai biệt lắm, muốn đối Từ Nhân tiến hành đoạt xá, lại không nghĩ rằng Từ Nhân như thế hời hợt liền đem cái kia thần hồn cho vây khốn, sau đó hắn cũng trực tiếp cải biến đoạt xá suy nghĩ, trực tiếp đem thần hồn tán giữa thiên địa. Cái này thời điểm tán đi thần hồn không thể nghi ngờ là sáng suốt quyết định, bởi vì vô luận là một lần nữa bị quỷ diện vệ hồn đằng giam cầm, vẫn là bị Từ Nhân giam cầm, kết quả cũng sẽ không dễ chịu, còn không bằng tán đi thần hồn quay về thiên địa, nói không chừng tại tiến vào luân hồi về sau còn có thể phía dưới chút chi nhớ, tiếp sau tại nặng tu trường sinh nói. Thính ngươi thất thời. Gặp cái kia khô lâu chủ động tán đi thần hồn, Từ Nhân cũng lộ ra nụ cười, vô luận là đúng người vẫn là đối thần hồn, không làm chuyện hồ đồ mới là trọng yếu nhất. tiếp xuống tới lại có càng nhiều khô lâu theo cự cây nấm lớn phía trên quất ra thân thể, bất quá có vết xe đổ, bọn họ tại sau khi đi ra cũng đều chủ động tán đi thần hồn. Tứ nhân cũng không có ngăn cản, đồng thời còn phân ra một tia thần niệm vì bọn họ hộ tống sau cùng đoạn đường, cái này có lẽ cũng là một cái thiện duyên đi. Những cái kia khô lâu theo quỷ diện vệ hồn đằng cái kia cự cây nấm lớn thân thể bên trong rút ra thân thể về sau, quỷ diện vệ hồn đằng lực lượng cũng bắt đầu yếu bớt. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo toàn thân đều bao khỏa phía trên ngọn lửa màu đen. Giống giống, ngọn lửa màu đen bốc cháy lên về sau, nhỏ yêu báo cũng phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó thân hình hắn trực tiếp đâm vào phệ hồn đằng cái kia cự cây nấm lớn trong thân thể. Phệ hồn đằng liều mạng và mèo, tựa hồ là đang kịch liệt trong thống khổ dãy rủa. Tứ nhân tâm nhắc đến cổ họng, tuy nhiên nhỏ yêu báo bản sự rất lớn, liền hắn đều nhìn không thấu, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là sẽ vì nhỏ yêu báo lo lắng. Thực cũng không chỉ tứ nhân vì nhỏ yêu báo lo lắng, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng đều thần sắc khẩn trương. Tiếp tục công kích, đừng nên dừng lại, chúng ta công kích vẫn có thể làm mực vẻ chia sẻ áp lực. Tứ nhân tuy nhiên lo lắng, nhưng lại uy nguyên nhắc nhở mọi người tiếp tục công kích, bởi vì chỉ có bọn họ không ngừng công kích, nhỏ yêu báo chỗ đó mới có càng đại cơ hội. Đại khái làm một ngày thời gian, cự cây nấm lớn phía trên cũng giấy lên ngọn lửa màu đen. Tứ nhân biết, nhỏ yêu báo hiện tại cũng đã an toàn, sau đó cũng để cho tất cả mọi người dừng lại công kích. Chỉ là để tứ nhân cảm thấy bất ngờ là, ngọn lửa màu đen kia một mực thiêu đốt có 3 ngày tầm đó mới dần dần dập tắt, sau đó nhỏ yêu báo thân hình theo hỏa diễm bên trong đi tới. Theo nhỏ yêu báo theo ngọn lửa màu đen bên trong đi tới, ngọn lửa màu đen kia cũng theo đó mà dập tắt. Tứ nhân nhìn nửa ngày nhỏ yêu báo liều mạng tìm kiếm nhỏ yêu báo thân thể phía trên khác biệt, thế nhưng là nhìn nửa ngày lại phát hiện nhỏ yêu báo chỉ là cái đầu lớn lên lớn hơn một chút, vẫn không có muốn tan bộ dạng giống như. Ngươi hấp thu mạnh như vậy lực lượng thế mà đều không có hóa hình. Ngươi là quái vật sao? Tứ nhân há hốc mồm, trên thực tế hắn là có chút thất vọng, Chu Vũ Tức đều đã biến hóa, nhỏ yêu báo nhưng vẫn là yêu báo hình thái, cũng không biết biến hóa về sau đến tuột cùng hội là cái dạng gì. Một cái còn không thành hình phệ hồn đằng, với ta mà nói tác dụng cũng không lớn, chỉ là để ta thực lực có chút tăng lên mà thôi. Bất quá tinh thần lực tăng lên so sánh lớn, dù sao cũng là quỷ diện phệ hồn đằng góp nhặt như vậy thì tinh thần lực. Nhỏ yêu báo mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là hắn lại vô cùng thỏa mãn, mặt khác gia hỏa này giống như đối biến hóa thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Vậy được rồi, lần này cũng coi là có thu hoạch. Ta muốn nơi này tạm thời có lẽ vẫn là an toàn, không ngại ngay ở chỗ này tạm thời đợi thêm mấy ngày đi. Thứ nhân nói chuyện thời điểm đi đến Trầm Đằng Vân bên người. Đằng Vân, đây là quỷ diện phệ hồn đằng thần hồn nguyên tinh, bên trong đều là tinh thuần thần hồn chi lực, hiện tại ngươi thần hồn chi lực yếu nhất, ta quyết định giúp ngươi tăng lên một chút thần hồn chi lực. Tứ nhân thần sắc nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy lần này Bắc Cảnh cổ chiến trường mở ra, mang đến khả năng không chỉ có kỳ ngộ, cũng đồng thời phải đối mặt cự đại khảo nghiệm. Bắc Huyền Châu trung vực những cái kia đế quốc nguyên bản cũng không có đem chú ý lực đặt ở Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh, nhưng là tại cổ chiến trường mở ra, riêng là những cái kia may mắn còn sống sót tiên môn tu sĩ sau khi trở về, nhất định sẽ bắt đầu đem chú ý lực chuyển rời đến Bắc Cảnh. Hiện tại Tứ nhân gặp qua tu vi, thiên phú tối cao là Tiểu Niếp Nhi, lần cũng là Trầm Đằng Vân, cho nên Tứ nhân mới muốn đem cái kia theo quỷ diện vệ hồn đằng trên thân lột bỏ đến thần hồn nguyên tinh giao cho Trầm Đằng Vân hấp thu. Tuy nhiên cái này có chút dục tốc bất đạt vị đạo, nhưng là TR. Ánh mắt Bắc Cảnh cũng vô cùng cần thiết cao thủ toa chấn, Tứ nhân cảm thấy Trầm Đằng Vân có cái kia tiềm chất. Công tử, chân quý như vậy đồ vật vẫn là cho Niếp Nhi tiểu thư đi. Trầm Đằng Vân giật mình, đồng thời trong lòng cũng đối Tứ nhân vô cùng cảm kích, chỉ là hắn lại không muốn tiếp nhận, bởi vì cảm thấy mình không xứng. Niếp Nhi hiện tại tinh thần lực đã đầy đủ cường đại, mà lại theo thực lực tu vi tăng cường, tinh thần lực còn sẽ cường đại hơn, Mạc Lân tinh thần lực so Niếp Nhi còn mạnh hơn đây, hắn càng không cần, Ngọc Nhi cùng Châu Nhi cũng đều có cơ duyên, cho nên khối này thần hồn nguyên tinh thích hợp nhất ngươi. Bất quá ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận cường đại tinh thần lực cũng cần tiếp nhận thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ. Lấy ngươi hiện tại thân thể thực còn không thể thừa nhận khối này thần hồn nguyên tinh phía trên linh hồn lực, cho nên ta sẽ giúp ngươi hấp thu khối này thần hồn nguyên tinh bên trong thần hồn chi lực, chờ ngươi đạt đến cực hạn về sau, ta sẽ đem phong ấn tại ngươi trong thân thể, theo ngươi thân thể cường độ tăng lên mà chậm chạp phóng thích thần hồn chi lực, dạng này ngươi cũng không đến mức bị tinh thần lực chống bạo thể mà chết. Bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi, sự tình gì đều sẽ có ngoài ý muốn, ngươi tiếp nhận khối này hồn tinh, cũng có gánh chịu mạo hiểm. Ta chỉ có thể tận lực tránh cho ngươi bị tinh thần lực no bạo thân thể, lại cũng không có thể giúp ngươi chia sẻ thần hồn niết bàn thống khổ. Tứ nhân sắc mặt nghiêm trọng, trên thực tế hấp thu hồn tinh bên trong thần hồn chi lực cũng không phải là chỉ có chỗ tốt, còn muốn bước lên to lớn nguy hiểm, đồng thời phải thừa nhận thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ. Tứ nhân dùng thần hồn niết bàn mấy chữ này, là bởi vì niết bàn luôn luôn đều là thống khổ nhất, thân thể cùng mới lớn nhất thống khổ. Công tử ngươi coi trọng như thế ta tuyệt không thể để ngươi thất vọng. Ta nguyện ý tiếp nhận khối này thần hồn nguyên tinh tinh thần lực lượng, đồng thời này sống vĩnh viễn hiệu trung công tử. Trầm Đằng Vân thần sắc nghiêm túc, vốn là hắn đã học hội thích ứng trong mọi tình cảnh, thế nhưng là đang nghe Tứ nhân lời nói về sau, hắn quyết định để cho mình cải biến, vì hắn cũng là Tứ nhân. Tại Trầm Đằng Vân thoại âm rơi xuống thời điểm, đỉnh đầu xuất hiện một vệt kim quang, đồng thời trong phút chốc chui vào hắn thân thể. Lại là linh hồn lời thề, ngươi cái này thu mua nhân tâm thủ đoạn còn thật khiến người ta bội phục. Nhỏ yêu báo nhìn lấy chui vào Trầm Đằng Vân đỉnh đầu kim quang, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan, phải làm sao để? Chương 620, chiến trường biến đổi lớn. Linh hồn lời thề, lại xưng là hồn thề, là tu sĩ lấy linh hồn phát ra lời thề, nếu như cái này lời thề là đúng một người hiệu chung lời nói, như vậy nhất định phải là phát ra từ thực tình, nghĩ sao nói vậy lại đời này đều không thể thay đổi, là được đến toàn bộ thiên địa tán thành lời thề. Trầm Đằng Vân tại nói chuyện thời điểm có thể dẫn động hồn thề dị tượng xuất hiện cũng đúng là hiếm thấy, lên một lần Tứ nhân nhìn thấy hồn thề thời điểm, vẫn là nhỏ Niếp Nhi cùng Tiêu Cận Sơn, lại không nghĩ rằng hôm nay tại phía trên chiến trường cổ này lại gặp được Trầm Đằng Vân. chuẩn bị sẵn sàng, nơi này cũng là một cái nơi yên tĩnh, là tu luyện tinh thần lực tốt nhất địa phương. Tứ Nhân đồng thời không nói thêm gì, cũng không để ý nhỏ yêu báo ngôn ngữ, chỉ là để Trầm Đăng Vân tập trung tinh thần. Trầm Đăng Vân cũng không có từ chối nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, báo nguyên thủ nhất gửi tới hư cực thủ tinh đốc. Tứ Nhân hai tay quyết ấn biến hóa, sau đó khối kia thần hồn nguyên tinh chậm rãi rơi vào Trầm Đăng Vân mi tâm. Trầm Đăng Vân cũng cảm giác có một cỗ cường đại tinh thần chi lực rót vào chính mình thức hải cũng bởi vậy biến đến càng ngày càng tràn đầy, mà tại tràn đầy tới trình độ nhất định về sau, hắn cũng cảm giác có một đạo bình chướng vỡ vụn, tiếp lấy thức hải bắt đầu mở rộng, theo một cái ao nước nhỏ biến thành một cái hồ nước lớn, thế nhưng là dù vậy, tinh thần lực lượng còn đang không ngừng giống hắn thức hải quán đâu, giống như muốn đem hắn thức hải nứt vỡ một dạng. Nhìn lấy Trầm Đăng Vân thống khổ thân sắc, Tứ Nhân biết hắn tinh thần lực lượng đã cường đại đến thân thể có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng, sau đó quả quyết xuất thủ đem thần hồn nguyên tinh còn thừa tinh thần lực lượng phong ấn. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn phong ấn, cái kia tinh thần lực y nguyên hội chậm rãi phong thích, các loại Trầm Đăng Vân chậm rãi thích ứng lấy cùng cường độ thân thể lại lần nữa tăng cường. Hô. Trầm Đăng Vân thở ra một hơi thật dài, đồng thời mở to mắt. Mà tại hắn hai mắt mở ra một khắc, phản phất có hai đạo tinh quang theo một đôi mắt bên trong bắn ra tới. Cảm giác thế nào? Tứ Nhân hơi có chút khẩn trương, trên thực tế dạng này sự tình hắn cũng là lần đầu tiên làm, không biết hiệu quả thế nào. Hồi công tử, ta cảm giác tinh thần đặc biệt sung mãn, thậm chí có một chút phình to cảm giác, bất quá cảm giác kia vô cùng thoải mái. Trầm Đăng Vân cao hứng phi thường, thậm chí nói là hưng phấn, bởi vì hắn chưa từng có cảm giác giống bây giờ tốt như vậy qua. Ngươi tinh thần lực trước mắt cần phải cùng Chu Châu không sai biệt lắm, chủ yếu là ngươi tu vi cùng cường độ thân thể còn chưa đủ, về sau còn phải siêng năng tu luyện, để cho mình tu vi cùng cường độ thân thể đều tăng cường, nếu như ngươi có thể đạt tới động phủ cảnh, như vậy tinh thần lực hẳn là có thể đạt tới Ngọc Nhi trình độ. Tứ Nhân mỉm cười, tuy nhiên Trầm Đăng Vân trước mắt thực lực tại trong đội ngũ vẫn là lót, nhưng là tinh thần lực lại cũng không bị kéo ra, gặp lại tinh thần công kích thời điểm, đoán chừng cũng không cần Tứ Nhân lại phân tâm che chở. Ngươi cái tên này, thật sự là dẫm nhầm cước chó, đều không dùng tiếp nhận thống khổ thì có thể thu được như thế tinh thần lực, ngươi nhìn ta lại bị thiêu lại suýt nữa bị đoạt xá. Cái này mới có bây giờ tinh thần lực, ngươi vừa vặn rất tốt, chỉ là ngồi một hồi có thành tựu như thế này. Chu Vũ tức tâm lý cảm giác có chút chua, nói ra lời nói càng chua, nàng cũng thật sự là hâm mộ Trầm Đăng Vân, đối phương cũng thật là một cái gặp may mắn ra hỏa. Ngươi cũng được, không dùng hâm mộ người khác, về sau chăm chỉ một số, cũng chưa chắc thì không đổi kịp Ngọc Nhi, chỉ là ngươi cái kia lười nhắc lại nóng bạo tinh khí có thể sẽ ảnh hưởng ngươi về sau thành tựu, phải học hội khống chế tinh khí, đương nhiên cũng phải học hội tự hạn chế, rốt cuộc thiên phú cho dù tốt không nỗ lực cũng là lãng phí mà thôi. Tứ Nhân nghe xong Chu Vũ tức chua lời chua ngữ về sau mỉm cười, nhưng vẫn là cho Chu Vũ tức thiện ý nhắc nhở. Minh Bạch, người ý tứ chính là nói ta thiên phú tuy tốt, nhưng là không nỗ lực lời nói vẫn là sẽ bị gia hỏa này cho siêu đi qua lại à, yên tâm đi, không có một ngày như vậy, hắn lại là vinh viên lót. Chu Vũ tức đem đầu dương lên, xem ra ngược lại là tràn đầy tự tin. Đăng Vân, ngươi xem một chút chính mình tinh thần lực có thể phóng ra ngoài bao xa khoảng cách. Tứ Nhân cũng muốn biết Trầm Đăng Vân thần hồn đến tột cùng mạnh đến mức nào, cho nên để hắn đem tinh thần lực bên ngoài thả ra nhìn xem. Trầm Đăng Vân cũng tu luyện từ nhân cho Thiên Nguyên luyện thần quyết, mặc dù chỉ là tu luyện tới đệ nhất trọng, thế nhưng là đem tinh thần lực phóng ra ngoài nhưng vẫn là không có vấn đề. Công tử, ta tinh thần lực có thể dò xét phương viên 7-80 dặm khoảng cách, giống như cái này 7-80 dặm phạm vi bên trong tất cả động tĩnh đều ở trước mắt một dạng. Đại khái nửa nén hương về sau, Trầm Đăng Vân thu hồi tinh thần lực, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Rất không tệ, nhìn đến ta còn đánh giá thấp ngươi, đối với tinh thần lực rất nhỏ khống chế cùng cảm giác phương diện này, ngươi muốn so Chu Châu làm được càng tốt hơn. Tứ Nhân rất vui mừng, Trầm Đăng Vân tinh thần phóng ra ngoài thời điểm, hắn cũng đang chuyên tâm trải nghiệm, cuối cùng phát hiện Trầm Đăng Vân tại tinh thần khống chế lực chỗ rất nhỏ. Nếu như Trầm Đăng Vân có một ngày thần hồn cường độ có thể đạt tới hắn trình độ, như vậy vận dụng tinh thần lồng giam một chiêu này, vậy sẽ là phi thường khủng bố. Khoan lác. Chu Vũ tức tâm cao khí ngạo, trước kia nàng còn có một người có thể so, bây giờ cái kia yếu nhất người cũng gần cùng nàng sánh vai, trong nội tâm nàng tự nhiên cảm thấy không quá chói buộc. Chu Châu, không nên hồ nháo, ca ca đã nói như vậy thì khẳng định có đạo lý, ngươi vẫn là phải nỗ lực. Tiểu Niếp Nhi biết Chu Vũ tức tính khí, sau đó liền tranh thủ thời gian mở miệng không nàng nói vớ nói vẩn. Chu Vũ tức tuy nhiên tâm lý không phục, nhưng là Tiểu Niếp Nhi nói chuyện, nàng còn phải nghe. Đương nhiên, thực Chu Vũ tức đối Trầm Đăng Vân cùng Tử Nhân cũng không phải thật có cái gì ác ý, chỉ bất qua cái kia khỏa kiêu ngạo tâm không để cho nàng cam rơi vào người sau thôi. Chu Châu, ngươi thực cũng không cần cùng Trầm Đăng Vân so cái này, hắn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là thật so ra kém ngươi, mà lại ngươi có cơ duyên, huyết mạch có thể tự nhiên thay biến, về sau sẽ trở thành huyết mạch thuần chủng thánh thú, nhưng thánh thú đối với ngươi mà nói cũng là một cái bình cảnh, nếu như ngươi muốn tiến thêm một bước liền cần nỗ lực càng lớn nỗ lực, mà chờ ngươi huyết mạch đạt tới nhất định trình độ về sau, đồng dạng tinh thần lực công kích căn bản là không cách nào xuyên qua ngươi Nam Minh Ly Hỏa, cho nên ngươi tiềm lực vẫn là muốn cao hơn Trầm Đăng Vân, chỉ bất quá thì nhìn ngươi như thế nào vận dụng ngươi thiên phú. Tứ Nhân lần này nói chuyện với Chu Vũ Tức vô cùng nghiêm túc, cũng hết sức chăm chú, bởi vì Chu Vũ Tức thiên phú tuy nhiên kinh người, nhưng là trưởng thành đường cũng đã định trước càng khó đi hơn. Thiên phú có đôi khi là nhất phi trùng thiên trợ lực, nhưng cùng lúc cũng là tiến thêm một bước lực cản. Ta biết, về sau nhất định không biết lừa nhác. Đây là Chu Vũ Tức lần thứ hai gặp Tứ Nhân như thế chân nhân nói chuyện với chính mình, lần đầu tiên là lúc trước để cho nàng cùng Tiểu Niếp Nhi ký kết khế ước thời điểm, lại có ngay tại lúc này. Chu Vũ Tức là vô cùng thông minh, cái gì là vì tốt cho nàng nàng vẫn là rõ ràng. Mặt khác nàng cũng càng ngày càng cảm thấy Tử Nhân thâm bất khả chắc, thế mà có thể biết thánh thú về sau sự tình. Ừm, tốt, việc nơi này đã, chúng ta cũng nên hướng về lên đường, nếu như ta tính ra không kém, nơi này cần phải muốn phát sinh biến cố lớn. Thực sớm tại trước đó 2 ngày, Tử Nhân thì có một loại cảm giác bất an cảm giác, chỉ bất quá cái kia thời điểm Trầm Đăng Vân đang tại thời khắc mấu chốt, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem cái kia bất an tạm thời áp xuống tới. Ta cũng có loại cảm giác này, hẳn là nơi này cùng ngoại giới linh lực trao đổi quá trình kết thúc, khoảng cách cổ chiến trường một lần nữa phong ấn thời gian không xa. Nhỏ yêu báo cảm ứng thực so từ nhân rõ ràng hơn, bởi vì hắn trước đó hấp thu cổ chiến trường sát khí, cho nên đối cổ chiến trường biến hóa cũng càng mẫn cảm. Như thế vậy chúng ta đến tranh thủ thời gian lên đường, trở lại chúng ta lúc trước đến địa phương. Bởi vì cổ chiến trường là lần đầu tiên mở ra, cho nên từ nhân cũng không biết cổ chiến trường quy củ, trước mắt nhìn đến bảo đảm nhất phương pháp cũng là trở lại bọn họ trước đó đến tới chỗ, bởi vì chỗ kia có thể là cổ chiến trường cùng ngoại giới trao đổi linh lực thông đạo. Vậy liên việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Nhỏ yêu báo không có ý kiến gì, người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm lòng đất cung điện xuất khẩu. Chu Vũ tức bạo lực nhất, trực tiếp đem đỉnh đầu mái vòm vênh ra một cái lỗ thủng lớn, thừa dịp cắt vàng rơi xuống thời điểm đón đầu sông đi lên. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo ở phương diện này vẫn tương đối bội phục Chu Vũ Tước, gia hỏa này là thật quả quyết. Đương nhiên, cho dù đánh xuyên lòng đất cung điện mái vòm, muốn xông ra đi cũng vẫn như cũ vô cùng khó khăn, nhưng Chu Vũ Tước không sợ, nàng không ngừng hướng đỉnh đầu phát ra hỏa cầu công kích, trực tiếp đem đỉnh đầu cắt vàng nổ tan. Đại khái qua thời gian một chén trà, lấy từ nhân cầm đầu ba người ba yêu một lần nữa nhìn đến cổ chiến trường mở nhạt bầu trời cùng với mênh mông bát ngát cắt vàng. Mạc Lân, vẫn là ngươi đến mang đường, lần này nhất định phải nhanh. Theo lòng đất cung điện sau khi đi ra, từ nhân lại đem dò đường nhiệm vụ giao cho nhỏ yêu báo. Nhỏ yêu báo cũng không chối từ, trực tiếp triển khai tốc độ, hướng lấy bọn hắn trước đó tiến đến vị trí chạy như bay. Trở về đường đối với Mạc Lân tới nói thực cũng không khó tìm, bởi vì địa hình đều tương đối quen thuộc, mà lại lấy bọn họ thực lực bây giờ, những cái kia tầm thường cổ chiến trường anh linh căn bản cũng không có cái gì uy hiếp, liền xem như kim giáp anh linh quân đội muốn vây khốn bọn họ cũng không dễ dàng. Đại khái cấp tốc chạy 3 ngày sau đó, cổ chiến trường bầu trời đột nhiên biến đến càng tối tăm, dưới cắt vàng cũng rất giống có vô số sát cơ tại phun trào. Nhanh. Từ nhân chỉ nói một chữ, bởi vì cảm thấy lại không tăng thêm tốc độ, khả năng liền sẽ đại nạn lâm đầu. Có từ nhân lời nói, còn lại hai người ba yêu nơi nào còn dám lãnh đạm. Bọn họ cũng đều biết, từ nhân nói chuyện có một cái đặc điểm, càng chuyện trọng yếu nói đến càng ngắn gọn, bây giờ chỉ còn lại một cái chữ, đủ thấy sự tình đã vô cùng nghiêm trọng. Hô. Ngay tại lấy từ nhân cầm đầu ba người ba yêu tăng thêm tốc độ về sau lưng đột nhiên xuất hiện cuồng phong, mà tại cuồng phong phía dưới, vô số chiến trường anh linh nổi lên. Những thứ này chiến trường anh linh có nhân loại cũng có yêu tộc, thậm chí còn có rất nhiều từ nhân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tên chủng tộc. Đây là anh linh bạo động sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy chiến trường anh linh đồng thời xuất hiện? Chu Vũ tức từ trước đến nay tầm cao khí ngạo không sợ trời không sợ đất, có thể dù là như thế, tại nhìn thấy đầy đất anh linh về sau cũng cảm giác tê cả da đầu. Cái này nếu như bị cổ chiến trường anh linh kéo xuống đi, quang là nhân tộc anh linh liền có thể đem bọn hắn đều chồng chất chết ở chỗ này. Người khác tuy nhiên đều không ngôn ngữ, nhưng là tâm lý đồng dạng cảm giác rung động, lớn như vậy chẳng diện, chỉ sợ chỗ này cổ chiến trường thật đúng là không có ý định để bọn hắn trở về. Giống giống. Nhỏ yêu báo một bên xông về trước, một bên phát ra giống lên một tiếng, bởi vì không chỉ là sau lưng bọn họ, liền phía trước cũng xuất hiện số lớn chiến trường anh linh, những chiến trường kia anh linh tại cảm giác được cấp tốc chạy ba người ba yêu về sau đều không chút do dự phát động công kích. Từ nhân tại nhỏ yêu báo công kích trong nháy mắt cũng nhảy đến nhỏ yêu báo phía trên, đồng thời cầm trong tay tinh hải trường kiếm huy động lên đến phát động công kích. Từ nhân bây giờ thực lực thực cũng không kém, cho nên lực công kích của hắn cũng phi thường cường đại, riêng là từng đạo giống như tinh hải kiếm cương hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm, những chiến trường kia anh linh mới ló đầu ra đến, liền bị kiếm cương xoắn nát, giống như là bị ngôi sao đầy trời xoắn nát một dạng. Gia hỏa này thực lực thật là không thể theo lẽ thường suy luận, trước đó cũng nhìn không ra mạnh cỡ nào, vì sao vừa đến muốn bảo mệnh thời điểm lại luôn có thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến đấu lực. Chu Vũ tức đuổi tại từ nhân đằng sau không ngừng nói thầm, thì từ nhân hiện tại cái kia kiếm cương uy lực, ngược lại nàng là không có chút nào phần thắng. Kaka trước đó thực đều tại ma luyện chúng ta, điểm này các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia đạo chu hiếm hư ảnh mạnh bao nhiêu, còn không phải bị Kaka cho đánh tan. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, tại tiểu Niếp Nhi trong lòng, từ nhân hình tượng vĩnh viễn là cao lớn như vậy, không người có thể siêu việt. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan, phải làm sao để? Chương 621, nghìn cân treo sợi tóc. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo tại phía trước mở đường, tuy nhiên bọn họ công kích đều không yếu, thế nhưng là hay là bởi vì phía trước xuất hiện đại lượng chiến trường anh linh mà chịu ảnh hưởng. Bất quá, tại từ nhân bọn họ phía trước xuất hiện cổ chiến trường anh linh thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, phần lớn là một số phổ thông chiến trường anh linh, nhưng là hắn sau lưng bọn họ đuổi theo chiến trường anh linh nhưng là không giống nhau, những tên kia thực lực đều rất mạnh. Hiện tại từ nhân cũng không khỏi không bội phục chính mình sáng suốt, nếu như bọn họ lại xâm nhập đi xuống, rất có thể thật sự ra không được. Thực tựa như bọn họ tiến vào cổ chiến trường thời điểm mở dạng, bên ngoài chiến trường anh linh số lượng tuy nhiều nhưng là thực lực phổ biến không cao, mà lại là càng hướng ra bên ngoài đi, những chiến trường kia anh linh thực lực thì càng thấp. Có thể cái này lại cũng không đại biểu từ nhân người chờ người liền có thể an tâm, có lẽ có thể an ổn đi ra ngoài, bởi vì phía sau cường đại anh linh tốc độ so phía trước những cái kia thực lực thấp chiến trường anh linh thực sự nhanh hơn nhiều. Từ nhân hiện tại cũng rất phiền muộn, tại hắn trong ấn tượng, chiến trường anh linh hẳn là đều có được chính mình hạn định khu vực, cũng không thể rời đi chính mình chỗ vị trí, bây giờ nhưng thật giống như tất cả chiến trường anh linh đều có thể tự do hoạt động mở dạng. Bất quá, đi qua từ nhân quan sát, hắn phát hiện chỗ lấy sẽ xuất hiện dạng này hiện tượng, khả năng cùng phía sau cắt vàng phong bạo có quan hệ. Nhưng đây cũng chỉ là từ nhân suy đoán mà thôi, mà lại coi như hắn đoán được nguyên nhân cũng căn bản ngăn cản không, hiện tại bọn hắn có thể làm cũng chỉ có không ngừng hướng ra bên ngoài chạy, một mực hướng ra bên ngoài chạy. Tại ba người ba yêu liều mạng hướng về phía trước chạy thời điểm, phía sau cũng chuyển tới áp lực, không ít kim giáp anh linh đem binh khí trong tay hướng về ba người ba yêu ném qua tới. Những cái kia kim giáp anh linh thực lực có thể so sánh tầm thường chiến trường anh linh phải cường đại nhiều, những người kia đao gỗ vũ khí chỗ sinh ra lực phá hoại cũng mạnh hơn, nếu như ba người ba yêu hoàn toàn không để ý tới, đến sau cùng khẳng định sẽ thụ thương, nhưng nếu như ngăn cản, cái kia tất nhiên sẽ chậm trễ thời gian, cuối cùng vẫn là có khả năng bị đằng sau mạnh đại chiến trường anh linh cho đội kịp. Tiểu Niếp Nhi việc nhân đức không ngừng ai, trực tiếp hướng phía sau phát động công kích. Mà theo Tiểu Niếp Nhi công kích, từng đạo màu tím kiếm cương hướng phía sau chiến trường anh linh bay qua. Phanh phanh phanh. Hiện tại Tiểu Niếp Nhi cũng không so lúc trước, lực công kích đã đạt tới mà tới một cái tương đương khủng bố cấp độ, thậm chí so từ nhân lực công kích còn cường đại hơn. Cái kia từng đạo kiếm cương, không chỉ đánh tan phía sau kim giáp anh linh ném ra vũ khí, hơn nữa còn đánh tan xông lên phía trước nhất kim giáp anh linh. Đương nhiên, coi như Tiểu Niếp Nhi công kích đem những cái kia kim giáp anh linh thân thể đánh tan, lại vẫn là không cách nào giết chết bọn hắn, những cái kia kim giáp anh linh thân thể tán loạn về sau, rất nhanh liền lại lần nữa lấy cắt vàng ngưng tụ ra mới thân thể, theo mới gia nhập đến truy kích bên trong. Đương nhiên, về sau tốc độ bọn họ cũng thay đổi chậm, nhưng là đằng sau không có bị công kích anh linh lại hướng ở phía trước. Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng phát động công kích, Tuấn Lạnh cùng Khí Đông cùng Chu Vũ Tức hỏa cầu phối hợp đến không chê vào đâu được, lại cho phía sau theo đuổi không bỏ chiến trường anh linh tạo thành không nhỏ trùng kích. Thế mà, cái này cũng không thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề, bởi vì tại bọn họ trước sau mới đều có vô số anh linh tại hướng bọn họ tới gần. Tứ Nhân càng ngày càng cuối cùng, bởi vì hắn cảm nhận được ở phía sau có mấy đạo phi thường cường đại chiến trường anh linh khí tức đang nhanh chóng hướng bọn họ tới gần, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Không tiếc bất cứ giá nào, nhanh. Tứ Nhân lại một lần mở miệng thúc giục, không chỉ đưa tay động tinh hải trường kiếm múa như bay, còn đem thiên lôi tử cũng vẫn ra ngoài. Kể từ đó, phía trước thuê đơn thật đúng là nhỏ không ít, ba người ba yêu tiến lên tốc độ cũng tăng tốc không ít. Nhưng đối bọn hắn tới nói giúp thế y nguyên không thể lạc quan, bởi vì tại bọn họ phía sau, cái kia mấy đạo cường đại anh linh khí tức đã càng ngày càng gần. Thì tại phía trước, truyền tống trận. Nhỏ yêu báo đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở, thanh âm bên trong mang theo lấy vẻ hưng phấn, bởi vì hắn đã thấy phía trước chớp lóe truyền tống trận pháp, đồng thời còn có người tại thông qua truyền tống thật. Tứ Nhân cũng phát hiện phía trước truyền tống trận pháp, sau đó lại tăng tốc độ tấn công. Đại khái qua thời gian một nén nhang, ba người ba yêu đổi tới truyền tống trận pháp, bất quá tình thế lại như cũ vô cùng không ổn, bởi vì phía sau mấy cái cường đại anh linh đã đổi tới. Bọn họ trở về. Tại ba người ba yêu thân hình xuất hiện thời điểm, liều mạng che chở truyền tống trận người đột nhiên lộ ra một vẻ hưng phấn. Người nói chuyện kia chính là Từ Nhân đại sư Minh Tô Thanh Sơn, bây giờ hắn đang cùng Tô Sán liên thủ với Lăng Như Yên ngăn cản anh linh tiếp cận truyền tống trận, để cho càng nhiều đại linh vương triều tu sĩ thông qua truyền tống trận rời đi cổ chiến trường. Nhỏ yêu báo trực tiếp rơi vào Tô Sán cùng Lăng Như Yên trước người, đồng thời trước tiên phóng xuất ra chính mình công kích, giúp những thứ này người ngăn cản càng nhiều cổ chiến trường anh linh. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo cơ hồ là trước sau chân rơi xuống đất, cũng hướng về đuổi theo mà đến cổ chiến trường anh linh phát động công kích. Sư tôn, chúng ta đại linh vương triều người hồi đến bao nhiêu? Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì theo cái kia mấy đạo cường đại anh linh khí tức càng ngày càng gần, hắn cảm thấy nơi này cũng kiên trì không bao lâu. Chư thân vẫn ở đây, còn kém mấy người các ngươi. Tô Sán nhìn đến Từ Nhân trở về, trong lòng cũng cao hứng, mặc dù bây giờ cục thế vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là chỉ cần Từ Nhân bọn họ trở về, như vậy đối tuyển cơ tiên môn tới nói cũng là thành công to lớn. Sư tôn, ngươi mang theo mọi người đi trước, nơi này giao cho ta cùng Mạc Lân. Từ Nhân tăng lớn thế công, đồng thời để mọi người dần dần nắm chặt trận hình, mau chóng hướng về truyền tống trận tiếp cận. Tô Sán mặc dù thế mà không nghĩ đi, nhưng là vẫn bị Lăng Như Yên cho lôi kéo lui ra ngoài. Theo Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo công kích không khó coi ra cái này một người một yêu thực lực đã mạnh mẽ hơn bọn họ. Cho nên có Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo ở phía trước đỉnh lấy, có thể cho càng nhiều người càng có thứ tự hơn địa rút khỏi cổ chiến trường. Có Tô Sán cùng Lăng Như Yên chỉ huy, phía sau rút khỏi người quả nhiên có thứ tự rất nhiều, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo cũng bắt đầu dần dần hướng chỗ kia truyền tống trận lui lại. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Chu Vũ Tức cùng ớn lạnh tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo phía sau, một phương diện vì hai người tiêu trừ đến từ hắn phương vị công kích, một phương diện cũng tại hướng truyền tống trận pháp tới gần. Giống giống. Ngay tại lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu sắp đến truyền tống trận pháp thời điểm, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó một cái đầu sinh sừng nhọn sau lưng mọc lên cánh rơi bóng người to lớn hóa thành một đạo hồng quang vọt tới Từ Nhân sâu cạn, đồng thời phát động chính mình tối cường công kích. Huyết ma. Từ Nhân giật mình không nhỏ, hắn thấy rõ ràng, đầu kia sinh sừng nhọn sau lưng mọc lên cánh rơi thân hình rõ ràng là một cái huyết ma. Đương nhiên giờ phút này huyết ma cũng đã không phải là tránh thức huyết ma, mà chính là tòa này cổ chiến trường cường đại anh linh một trong. Dựa vào Từ Nhân phán đoán, cái này thân hình tựa như là huyết ma cổ chiến trường anh linh thực lực cũng hẳn là ma tướng cấp bậc, chỉ bất quá so với hắn gặp được qua đại linh vương Triệu Vân Hải Tiên môn môn chủ Vân Vô Cực còn muốn cường đại rất nhiều. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Từ Nhân cũng không dám thất lễ trực tiếp dùng tới tất cả vốn liếng phát ra trí cường công kích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân thân hình cấp tốc lui lại, cường đại cổ chiến trường anh linh cũng dừng lại thân hình. Huyết ma tộc lực lượng quả nhiên cường hãn, cho dù hóa thân chiến trường anh linh, vẫn như cũ có cường đại như thế lực công kích. Từ Nhân cũng không chịu được cảm thán, cái này nguyên sinh huyết ma tộc lực lượng thật mạnh. Cái kia huyết ma tộc bộ dáng chiến trường anh linh thời điểm nhìn một chút Từ Nhân, liền lại phát động công kích. Tuy nhiên bây giờ huyết ma tộc đã không có huyết sát chi khí dựa vào, có thể chỉ bằng vào tự thân cường đại chiến đấu lực, vẫn như cũ đem Từ Nhân quân đến xích sao. Nhỏ yêu báo vừa định muốn lên trước giúp đỡ, có thể lúc này thời điểm nhưng lại xuất hiện một cái thực lực không kém yêu tộc bóng người. Cái kia yêu tộc bộ dáng thực cùng nhân loại đã không khác, thậm chí khí tức kia so Từ Nhân bọn họ từng tại tàn trong thành nhìn thấy kim giao anh linh càng mạnh. Cũng là nói nhỏ yêu báo muốn ứng phó cái này yêu tộc khẳng định đã siêu việt hóa hình kỳ, cho dù hiện tại là anh linh chi thân, vẫn như cũ phi thường cường đại. Các ngươi đi mau. Từ Nhân biết hôm nay nguy cơ trùng trùng, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân lưu tại nơi này, sau đó liền thúc giục hai người mau mau rời đi. Tiểu Niếp Nhi tự nhiên là không nguyện ý, mà lại nàng thực lực thực cũng không so Từ Nhân kém. Trầm Đăng Vân cũng không muốn đi, nhưng là Tiểu Niếp Nhi biết giờ phút này Trầm Đăng Vân ở đây thực cũng không giúp đỡ được cái gì, tuy nhiên Trầm Đăng Vân thần hồn đã không yếu, thế nhưng là rốt cuộc thực lực tu vi vẫn là không có đội theo. Cho nên, Tiểu Niếp Nhi cho Chu Vũ Tức ngay mắt, Chu Vũ Tức trực tiếp thì cầm lên Trầm Đăng Vân, đem ném ra. Ông. Ngay tại Chu Vũ Tức đem Trầm Đăng Vân ném vào truyền tống trận pháp không lâu, cái kia truyền tống trận pháp bên trong biến truyền đến một trận dị dạng ba động. Từ Nhân trong lòng biết không tốt, chỉ sợ là truyền tống trận đã đến nhanh phải đóng lại thời khắc. Ầm ầm. Cảm giác được truyền tống trận pháp biến hóa, Từ Nhân cũng không còn tư tàng, trực tiếp đem trên thân tiên lôi tử ném ra hơn phân nửa. Mấy trăm miếng tiên lôi tử lần lượt nổ tung, uy lực vẫn là vô cùng to lớn. Liền xem như huyết ma anh linh cũng bị nổ đến lùi lại ra tốt xa mấy chục trượng. Nhỏ yêu báo đối thủ cũng bị Từ Nhân đặc thủ chiếu cố, bị bắt buộc cùng nhỏ yêu báo kéo dài khoảng cách. Tiểu Niếp Nhi cái này cũng gặp phải phiền phức, bị một cái cường đại anh linh cho cô lấy, có điều nàng có Chu Vũ Tức cùng ớn lạnh giúp đỡ, cho nên cái kia cường đại anh linh cũng không có dây dưa bao lâu thì bị đánh lui. Từ Nhân một cái bước xa đến Tiểu Niếp Nhi bên người, sau đó cho Chu Vũ Tức ngáy mắt. Chu Vũ Tức có chút do dự, nhưng là nàng cũng biết Từ Nhân là vì muốn tốt cho Tiểu Niếp Nhi, sau đó liền cùng ớn lạnh liên thủ trực tiếp đem Tiểu Niếp Nhi kéo vào truyền tống trận pháp. Ông, truyền tống trận pháp xuất hiện lần nữa dị động, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Mạc Lân, ngươi đi ra ngoài trước. Từ Nhân đối nhỏ yêu báo hét lớn một tiếng. Nhỏ yêu báo rất ít gặp Từ Nhân vội vã như thế, thế mà tại vô ý thức ở giữa không có phản bác, trực tiếp thối lui đến truyền tống trận pháp phía trước. Bất quá tại hắn tiếp cận truyền tống trận thời điểm đột nhiên kịp phản ứng, cùng lúc đó Từ Nhân phía trước cũng đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt hư ảnh, trực tiếp liền đem hắn cho đập tới truyền tống trận pháp bên trong. Từ Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, đã cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc liền xuất hiện tại sa mạc bên trong. Mạc Lân, đến sa mạc về sau, Từ Nhân lập tức giống to. Bởi vì hắn biết, tại hắn theo truyền tống trận sau khi đi ra, cái kia truyền tống trận pháp đã đóng lại. Từ Nhân vô cùng cuống cuồng, đã đến bạo tẩu ở mép, nhỏ yêu báo còn chưa hề đi ra, hắn dường như mất đi nhân sinh trọng yếu đồng bọn. Từ Nhân giống điên một dạng khắp nơi đi loạn, muốn tìm được nhỏ yêu báo tung tích. Hắn nghĩ rất nhiều, theo gặp phải nhỏ yêu báo mai cho đến bọn họ tại bên trong chiến trường cổ kề vai chiến đấu, một màn kia một màn giống như ngay tại trước mắt, nhưng là bây giờ nhỏ yêu báo nhưng không thấy, vẫn lưu ở bên trong cổ chiến trường sinh tử chưa biết. Kaka, ngươi trước đừng có gấp, ta tin tưởng tiểu con báo khẳng định sẽ không có việc gì. Tiểu Niếp Nhi thực đối nhỏ yêu báo cũng là hết sức quen thuộc, mà lại tại từ ra thời điểm, nàng và nhỏ yêu báo còn thường xuyên tại cùng nhau đùa giỡn, bây giờ nhỏ yêu báo chưa hề đi ra, trong nội tâm nàng cũng gấp. Từ Nhân nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là còn đang không ngừng bốn phía tìm kiếm nhỏ yêu báo hạ lạc. Phanh. Ngay tại Từ Nhân cuống cuồng thời điểm, cắt vàng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, một đạo bóng đen theo Hoàng Thiếu bên trong bay ra, đồng thời nhảy lên đến Từ Nhân phụ cận. Làm sao tiểu hòa tử, vội vã như thế là bởi vì vốn báo sao? Nhỏ yêu báo lại xuất hiện, hơn nữa còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Mời. Chương 622, Cố lão. Từ Nhân cũng rốt cục tại một khắc cuối cùng thành công đi ra cổ chiến trường, nhưng là hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì hắn trọng yếu đồng bọn nhỏ yêu báo đồng thời không có theo lấy hắn cùng một chỗ theo bên trong chiến trường cổ đi tới. Ngay tại Từ Nhân cuống cuồng thời điểm, Hoàng Thiếu bên trong chui ra một bóng người, chính là đem Từ Nhân theo bên trong chiến trường cổ ném ra nhỏ yêu báo. Tiểu hòa tử, nhìn ngươi thật giống như rất gấp nha, là bởi vì ta sao? Nhỏ yêu báo đến Từ Nhân bên người, nói chuyện còn tràn ngập khiêu khích vị đạo. Nói vớ nói vẩn, ta mới không có gấp đây, ngươi cái tên này lại dám nắm chắc từ bên trong đánh ra đến, ta đang muốn tìm ngươi báo thù đây. Nhìn thấy nhỏ yêu báo về sau, Từ Nhân cuối cùng bông lòng một hơi, nhưng là nghĩ đến nhỏ yêu báo trực tiếp đem hắn theo bên trong chiến trường cổ ném ra thời điểm, Từ Nhân vẫn là không nhịn được sinh khí. Được, đừng giả bộ, ngươi chính là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi đại khái quên, ta là có thể tự do ra vào cổ chiến trường, dù là nơi này truyền tống trận pháp đóng lại, ta vẫn là có thể từ bên trong đi ra. Nhỏ yêu báo căn bản không tin tưởng Từ Nhân lời nói, cái này người có lúc cả lơ phất phơ, có lúc tâm cơ âm trầm, có thể là đối đãi bằng hữu đồng bọn cũng tuyệt đối không kém, chỉ bất quá có lúc nhỏ yêu báo cũng rất tò mò Từ Nhân đến tột cùng đã từng kinh lịch cái dạng gì sự tình. Giống như với cái thế giới này đều tràn ngập cảnh giác, loại kia cảnh giác đồng thời không phải bình thường cảnh giác, có lẽ có đã từng khí hải vỡ vụn nguyên nhân, nhưng lại cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, bởi vì cái tuổi đó một lần khí hải vỡ vụn, căn bản không có khả năng để hắn xuất hiện với cái thế giới này cảnh giác. Ngươi chính là một cái lao khổng tức xuê đôi, thuần túy từ nhiều hơn tình. Từ Nhân nhíu môi, cũng lời cùng nhỏ yêu báo tính toán cái gì, như là đã theo bên trong chiến trường cổ đi ra, cái kia chính là giá trị đến chuyện cao hứng. Tại Đại Ninh Vương triều tu sĩ theo cổ chiến trường sau khi ra ngoài không lâu, Đại Viêm Vương triều cùng Đại Hoàng Vương triều tu sĩ cũng lần lượt đi ra. Cái này hai đại vương triều tu sĩ đều tổn thất gần nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cái này để bọn hắn có chút hâm mộ Đại Ninh Vương triều những tu sĩ này, tuy nhiên Đại Ninh Vương triều tu sĩ cũng tổn thất một số, nhưng là tổng thể tới nói lại cũng không tính quá lớn, tối thiểu so Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều muốn nhỏ không ít. Trên thực tế, tổn thất lớn nhất vẫn là Đại La Đế quốc tu sĩ, bởi vì bọn hắn ỷ vào thực lực càng mạnh tại bên trong chiến trường cổ đi được càng sâu, sau cùng đuổi theo bọn hắn cổ chiến trường anh linh thực lực cũng là càng cường đại, tổn thất nặng nề cũng là không thể tránh được. Đại La Đế quốc tu sĩ nhìn thấy Bắc cảnh ba đại vương triều tu sĩ tổn thất nhẹ như vậy nhỏ, cả đám đều nhíu mày. Vốn là bọn họ còn muốn tại ra đến thời điểm thuận tiện ăn cướp một chút Bắc cảnh ba đại vương triều, bây giờ nhìn đến cơ hội không lớn, dù sao đối phương hiện tại nhân số đông đảo, mà lại bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được tại Bắc cảnh ba đại vương triều trong đội ngũ có mấy đạo cường đại đến để bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Sau đó, Đại La Đế quốc người cũng là không có làm gì nữa dư thừa cử động, trực tiếp rời đi sa mạc. Đại La Đế quốc tu sĩ rời đi về sau, sau cùng xuất hiện cái kia một nhóm cường đại tu sĩ cũng không có cùng người nào chào hỏi. Cái này một nhóm tu sĩ vốn là có 40 mấy người, bây giờ còn lại đã không đủ 30, tổn thất tại trên chiến trường cổ cũng không ít. Những cái kia ngoại lai tu sĩ đều rời đi, thế nhưng là Từ Nhân tâm lý lại như cũ cảm thấy chịu nặng, bởi vì hắn biết từ đó về sau, Bắc Cảnh khẳng định sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Trước kia mọi người đều không có đem ánh mắt tập trung ở Bắc Cảnh, đó là bởi vì Bắc Cảnh là một cái linh lực cằn cỗi địa phương, mà theo cổ chiến trường như thế, nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái có thể tràn ngập kỳ ngộ địa phương, cũng tất nhiên sẽ có càng nhiều thế lực đem ánh mắt đưa lên đến nơi đây. Chúng ta cũng rời đi à, chỉ sợ Bắc Cảnh sau đó không còn bình tĩnh, chúng ta cũng phải sớm làm an bài. Tô Sán cùng Lăng Như Yên đều không phải người ngu, lần này cổ chiến trường mở ra sự tình chắc chắn sẽ không như vậy kết thúc, nói không chừng đã có hắn thế lực chuẩn bị ăn cướp Bắc Cảnh ba đại vương triều. Đại Ninh Vương triều tu sĩ có dạng này ý thức, Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều cũng kém không nhiều, mà lại bọn họ cảm thấy tự thân phải đối mặt vấn đề khả năng so Đại Ninh Vương triều càng nghiêm trọng hơn, bởi vì thì tiên môn chỉnh thể thực lực mà nói, Đại Viêm Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều đã lạc hậu hơn Đại Ninh Vương triều, càng lần này cổ chiến trường cổ đến về sau, khả năng Đại Ninh Vương triều chẳng mấy chốc sẽ quật khởi, bọn họ cũng không thể không một lần nữa cân nhắc cùng Ninh Vương hướng ở giữa quan hệ cùng với ở chung phương thức. Các vị, xin từ biệt. Đại Hoang Vương triều tu sĩ đối Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều tu sĩ liền ôm quyền, sau đó dọc theo sa mạc ở mép một đường chạy về Họa Lớn Vương triều. Đại Ninh Vương triều đối Đại Viêm Vương triều trợ giúp chúng ta sẽ không quên, ngày sau các vị nếu là có sự tình cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tại Đại Hoang Vương triều tu sĩ sau khi đi, Đại Viêm Vương triều tu sĩ cũng cáo từ rời đi. Đại Ninh Vương triều mọi người cũng không có tại sa mạc mỏi mòn chờ đợi, chạy về Đại Ninh Vương triều. Lần này Đại Ninh Vương triều tu sĩ tại bên trong chiến trường cổ thu hoạch thực vẫn là không nhỏ, riêng là Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ. Tuyển Cơ Tiên môn thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Từ Nhân, không chỉ đến không ít linh thạch, tinh thạch, bên người nhỏ yêu báo, tuấn lệnh thậm chí là Trầm Đẳng Vân thực lực đều được tăng lên nhiều. Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ cũng không kém, Tiểu Niếp Nhi thực lực tăng lên rõ như ban ngày, lớn nhất chủ yếu vẫn là Chu Vũ tức trực tiếp đi vào biến hóa trung kỳ, Nguyệt Hoa Tiên môn chẳng khác nào trực tiếp thêm ra một cái linh đại cảnh cao giai tu sĩ. Đại Ninh Vương triều triều đình phương diện cũng có thu hoạch, bất quá so sánh Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn mà nói liền muốn nhỏ một chút. Nhưng là cái kia cái gọi là thu hoạch tiểu cũng chỉ là tại đỉnh phong một tầng thu hoạch nhỏ, trên thực tế bọn họ cũng thu hoạch không ít đồ tốt. Trở lại tiên cửa phía sau, Từ Nhân cũng không có đem đồ vật đều độc chiếm, đem không ít luyện khí tài liệu thậm chí là tiên khí đều lưu tại Tuyển Cơ Tiên môn. Rốt cuộc Tuyển Cơ Tiên môn cũng là hắn cái nhà thứ hai, mà lại lấy Tuyển Cơ Tiên môn trước mắt thực lực, cũng cần những thứ này tiên khí đến tăng thực lực lên, đến mức Từ gia, Từ Nhân tự nhiên cũng muốn, mà lại nghĩ không ít, nhưng người Từ gia thực lực vẫn là quá yếu, cho dù mấy năm này phát triển rất không tệ, có thể cùng Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn dạng này lớn thế lực còn không tại cùng một cái phương diện. Một ngày này, Từ Nhân chính ở trên núi tu luyện, lại tiếp vào triều đình phi kiếm truyền thư. Là Đại Ninh Vương triều nhận được tin tức, nói là có số lớn tu sĩ ngay tại xuyên qua sa mạc đi tới Bắc Cảnh. Tin tức này để Từ Nhân nhíu mày, hắn rời đi cổ chiến trường thời điểm đã cảm thấy Đại La Đế quốc tu sĩ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ đến Bắc Cảnh tìm phiền toái, chỉ là không nghĩ tới đối phương hội nhanh như vậy. Mặt khác, Từ Nhân cũng đối Đại Ninh Vương triều tình báo hệ thống cảm thấy hiếu kỳ, không biết bây giờ Đại Ninh Vương triều bố một cái bao lớn cục, thế mà liền hoang mạc một chỗ khác Bắc Huyền Châu trung vực tình báo đều có thể đoạt tới tay, mà lại cái kia tình báo vẫn là liên quan tới Bắc Huyền Châu trung vực trên núi tu sĩ hành tung phương diện. Bất quá tuy nhiên Từ Nhân không biết Đại Ninh Vương triều theo bố cục có bao lớn, lại cũng không thể đối những cái kia ngoại lai tu sĩ ngồi yên không để ý đến, mà lại lần này Đại Ninh Vương triều truyền tin phi kiếm còn có chuyên môn cho hắn, nói cách khác hiện tại hắn coi như muốn mò cá đều không được. Đương nhiên, thu đến truyền tin phi kiếm cũng không phải chỉ có Từ Nhân, còn có Tuyển Cơ Tiên môn hắn tu sĩ, nhưng những tu sĩ kia nhiều cũng nhiều là trưởng lão cùng phong chủ một cái cấp bậc, Từ Nhân lần này là rõ ràng được phá cách coi trọng. Tiếp xuống tới Từ Nhân cùng rất nhiều Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ đều rời đi tiên môn chạy tới Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành, bởi vì lần này tình huống đặc thù, liền tiên môn môn chủ gia Cắt Vân Tiên cũng cùng đi. Nguyệt Hoa Tiên môn tình huống cũng kém không nhiều, cơ hồ tất cả cao giai tu sĩ đều huy động toàn bộ lực lượng đều đến Chu Tức Thành. Chu Tức Thành thoáng cái nhiều như vậy tu sĩ, bầu không khí cũng bắt đầu biến đến khẩn trương lên. Sau mười mấy ngày, xuyên qua sa mạc tu sĩ đi tới Chu Tức Thành bên ngoài, nhân số cũng không tính nhiều, bất quá mấy trăm người mà thôi, chỉ bất quá những thứ này người thực lực đều cái đỉnh cái mạnh. Bên trong thực lực người mạnh nhất liền Từ Nhân đều nhìn không thấu, tối thiểu đã đạt tới kim đan cảnh giới. Từ Nhân đối với mình tinh thần lực còn là vô cùng tin tưởng, liền xem như tạo hóa cảnh tu sĩ đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể nhìn thấu, cũng chỉ có kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ mới có thể để cho hắn không mò ra sâu cạn. Trừ Từ Nhân nhìn không thấu thực lực sâu cạn tu sĩ, còn có chút hắn có thể thấy rõ tu vi tu sĩ, có 10 cái cường đại tu sĩ đã đạt tới tạo hóa cảnh, còn có hơn 30 người đạt tới linh đại cảnh, hắn cũng đều là động phủ cảnh tu sĩ. Dạng này tu sĩ đội hình, khác nói đối phó một cái Đại Ninh Vương triều trên núi thế lực, quét ngang toàn bộ Bắc Cảnh tu sĩ đều không là vấn đề. Chư vị đến thăm Bắc Cảnh không biết là có cái gì chỉ giáo sao? Đại Ninh Vương triều Khâm Thiên giám chính Cố Thất Tinh lần này cũng là đích thân tới Chu Tức Thành. Gặp lại Cố Thất Tinh, Từ Nhân phát hiện cái này người giống như vẫn là chỉ có ngưng khiếu cảnh tu vi, nhưng là trên thân lại nhiều một cô hắn nhìn không thấu khí thế, mà lại hắn tại những cái kia ngoại lai tu sĩ trước mặt nói lời mặc dù khiêm cung, lại vô cùng thản nhiên, nhìn không ra có khẩn trương chút nào chi ý, cái này để Từ Nhân cảm thấy kỳ quái. Đối mặt thực lực cường đại như thế hơn trăm tu sĩ, liền hắn cái này liễu cân cảnh tu sĩ đều cảm thấy tim đập nhanh, mà cái kia Cố Thất Tinh lại có thể vững như bàn thạch, đây không phải không quá hợp lẽ thường, là quá không hợp hồ lẽ thường. Cố lão, chúng ta lần này thực cũng không có gì đặc biệt sự tình, cũng là muốn theo Đại Ninh Vương triều thương lượng một chút cổ chiến trường này đoạt được vấn đề phân phối. Ngoại lai tu sĩ bên trong, một cái Từ Nhân nhìn không thấu tu vi tu sĩ đi tới, hắn là cái này mấy trăm tu sĩ dẫn đội người, bất quá cái này người cùng Cố Thất Tinh tựa hồ là người quen cũ, hơn nữa còn đối Cố Thất Tinh rất tôn trọng. "Là Trần lão đệ nha, nhiều năm không thấy cũng là ngươi còn nhớ rõ ta lão già mù này, bất quá ta cũng không còn dùng được, hư không sống lớn như vậy số tuổi." Cố Thất Tinh tuy nhiên hai mắt đều là tròng trắng mắt, nhưng là người trước mắt nhưng thật giống như đều trong mắt hắn. Cố lão lần này đi ra ngoài là muốn làm gì? Cái kia bị Cố Thất Tinh xưng là Trần lão đệ người khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên nghe ra Cố Thất Tinh trong lời nói mang theo nghĩa mai vị đạo, cũng không có tùy tiện làm việc, thật sự là lão già mù này không dễ trọng. Tứ Nhân nhìn lấy dạng này vô cùng không đối xứng đối thoại, lặng lẽ chuyển đến Cố Thất Tinh sau lưng, hắn sợ đối phương đột nhiên xuất thủ, đến lúc đó hắn tuy nhiên ngăn không được, lại cũng chưa chắc thì không có cơ hội lôi kéo Cố Thất Tinh chạy trốn. "Ta chỉ là nghĩ nhắc nhở một chút, nơi này là Bắc Cảnh, mà chiến trường cổ kia mở ra cũng không phải chỉ có một lần, các ngươi rất không cần phải như thế hùng hổ dọa người." Lão giả mù khẽ miệng hơi hơi dương lên lộ ra nụ cười, là vui mừng nụ cười, bởi vì hắn đã cảm nhận được Tứ Nhân đến bên cạnh hắn. Dạng này một người trẻ tuổi, hắn vẫn là vô cùng ưa thích. Mà tại Tứ Nhân đến Cố Thất Tinh bên người thời điểm, Tiểu Niếp Nhi cũng tiếp cận đi. Nàng ngược lại là không nghĩ quá nhiều, chỉ là bởi vì Tứ Nhân ở nơi đó. Theo Tiểu Niếp Nhi, nguy hiểm nhất thời điểm, ca ca ở nơi nào nàng thì cần phải ở nơi nào. "Cố lão, những thứ này là ngươi truyền nhân sao? Xem ra bọn họ còn không biết Cố lão thân phận chân chính a." Cái kia họ Trần tu sĩ dương mắt nhìn một chút Tứ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, nhưng chính là cái này liếc một chút, đều nhường Tứ Nhân cảm giác mình thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đè sập. Trước kia, Tứ Nhân cho tới bây giờ đều không cảm thấy cảnh giới cao có nhiều đáng sợ, nhưng là kinh lịch hôm nay một màn về sau, các ý nghĩ cũng phát sinh cải biến, nguyên lai cảnh giới trước đó cách xa trên lệch thế mà lại mang cho hắn cường đại như vậy áp lực cùng lực rung động. Xem như cũng không tính là, cái này cũng không nhọc đến ngươi Trần lão đệ quan tâm. Cố Thất Tinh đối cái kia họ Trần tu vi mỉm cười, hắn cùng Tứ Nhân nói là sư đồ cũng coi như, rốt cuộc hắn đem suốt đời chỗ học đều truyền thụ cho Tứ Nhân, nói là bạn vong niên cũng đúng, bởi vì hắn xác thực rất thưởng thức Tứ Nhân người trẻ tuổi này. Chương 623, trước thành giằng co. Đại Ninh Vương triều Chu Tức thành bên ngoài xuất hiện số lớn tu sĩ, những tu sĩ này chỉ có một cái đặc điểm, cái kia chính là cường đại. Thì liên Tứ Nhân đều cảm nhận được những thứ này, người thân thể bên trên tản mát ra đến cường đại áp lực. Thế mà, để Tứ Nhân ngoài ý muốn là, tu vi vẹn vẹn chỉ có ngưng khiếu cảnh đỉnh phong Cố Thất Tinh tại đối mặt những cái kia cường đại tu sĩ thời điểm lại có thể như thế thông dong. Không chỉ Tứ Nhân ngoài ý muốn, Tuyển Cơ Tiên môn môn chủ Gia Cát Vân Thiên cùng Nguyệt Hoa Tiên môn môn chủ Nam Cung Minh Nguyệt cũng đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, tại bọn họ trong ấn tượng Cố Thất Tinh giống như vẫn luôn là một cái cổ mục lão giả, thực lực cũng chỉ có ngưng khiếu cảnh đỉnh phong, lại không nghĩ rằng đối phương tại những cái kia ngoại lai tu sĩ trước mặt lại có như thế hy vọng. Không chỉ có thể cùng những cái kia cường đại tu sĩ đang đối mặt lời nói, còn có thể lấy được đối phương lễ ngộ cùng tôn kính. "Cố lão, phía sau ngươi mấy người này, ta có thể không để ý tới, nhưng là lần này chúng ta Đại La Đế quốc tại cổ chiến trường tổn thất không ít, mà Bắc Cảnh tu sĩ lại không sao cả tổn thất, ta muốn biết đây là vì cái gì, nếu như các ngươi có thể đem cổ chiến trường đoạt được giao ra một bộ phận, chúng ta cũng có thể không so đo những thứ này, nhưng là về sau cổ chiến trường này, Bắc Cảnh người cũng không cần lại tiến." Cái kia họ Trần tu sĩ tuy nhiên đối Cố Thất Tinh rất khách khí, nhưng là có thể nhìn ra được hắn đồng thời không e ngại Cố Thất Tinh. "Trần lão đệ, nói chuyện làm gì như vậy tuyệt đối, chỗ này cổ chiến trường đã xuất hiện tại Bắc Cảnh, như vậy tự nhiên cần phải thuộc về Bắc Cảnh tất cả tu sĩ, chúng ta cũng không để ý các ngươi Đại La Đế quốc thậm chí là càng nhiều đế quốc tu sĩ đến tìm vận may, nhưng là ta Đại Ninh Vương triều nhất định phải chiếm cứ một chỗ cắm rủi." Cố Thất Tinh bình thường tính khí tuy nhiên quái gở, nhưng là tại Tứ Nhân trong ấn tượng nhưng vẫn là rất dễ nói chuyện, không nghĩ tới hôm nay đụng phải Đại La Đế quốc tu sĩ, lại hội cứng rắn như thế. "Cố lão, ta là nhớ tình bạn cũ người, ta cũng biết chú ý lao thực lực rất mạnh, nhưng là Cố lão cũng đừng quên, ngươi bây giờ chỉ có một người. Ngươi có thể xác định ngươi dựa vào chư thiên tinh thần có chúng ta những thứ này kim đan cảnh tu sĩ lợi hại sao?" Họ Trần tu sĩ tuy nhiên y nguyên xưng hô Cố Thất Tinh vì Cố lão, thế nhưng là trong lời nói đã có ý uy hiếp. "Vậy cũng không nhất định đủ, lão già mù ta ở chỗ này đợi mấy chục năm, cũng không phải năm đó lão già mù." Cố Thất Tinh hai mắt tuy nhiên không có thể thấy mọi vật, nhưng là trên thân lại đột nhiên tản mát ra một cỗ khí khái hào hùng. "Vậy ta còn thật muốn thử xem." Cái kia họ Trần kim đan cảnh tu sĩ nói xong trực tiếp vung tay lên, sau đó liền có hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ mang theo năm cái tạo hóa cảnh cùng 10 linh đại cảnh tu sĩ hướng về lão già mù Cố Thất Tinh tiến lên. Cảm giác được có người hướng mình vào tới, Cố Thất Tinh trước về phía sau rút lui một bước, sau đó phất tay hướng lên trời. Sau một khắc, Chu Tước thành đỉnh đầu bầu trời dường như xuất hiện vô số ngôi sao, mà những cái kia ngôi sao đều vây quanh một khối trống không bầu trời đang xoay tròn. Ầm ầm. Cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ mang người vừa xông vào Cố Thất Tinh nghị hóa ra tinh không phía dưới, liền chịu đến mãnh liệt phản chấn, không thể không ngược lại lui về. "Cố lão, ta không thể không thừa nhận ngươi đối Chu Thiên Tinh thần vận dụng càng ngày càng thuần thục, chỉ tiếc ngươi cái này ngôi sao thủ đoạn cũng chỉ có thể phòng ngự, lại cũng không có thể phản kích, cho nên chỉ cần chúng ta đánh vỡ ngươi phòng ngự, ngươi vẫn là đến thuốc thủ chịu trói." Cái kia họ Trần kim đan cảnh tu sĩ nói xong, bị đẩy lui lại La Đế quốc tu sĩ lại hướng về Cố Thất Tinh xông lại, đồng thời thi triển ra thủ đoạn không ngừng hướng Cố Thất Tinh phát động công kích. Ầm ầm. Lần này những tu sĩ kia có chuẩn bị, cho nên lần này cũng không có bị cái kia Chu Thiên Tinh thần bắn ra. Những thứ này Đại La Đế quốc tu sĩ thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, càng cái kia hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, tại bọn họ công kích phía dưới, liền Cố Thất Tinh một tay nghị hóa đi ra Chu Thiên Tinh thần đều xuất hiện đình trệ. Phanh. Theo những tu sĩ kia điên cuồng tiến công, Cố Thất Tinh ngôi sao đầy trời cuối cùng vẫn xuất hiện sơ hở, bị mấy cái kia tu sĩ xung tới. Chỉ là mấy cái kia xông vào tinh không bao trùm khu vực tu sĩ mới vừa tiến đến, liền xuất hiện vô số ngôi sao hướng về những người kia nện xuống tới. Mấy cái kia xông vào tinh không bao trùm khu vực tu sĩ căn bản là không có nghĩ đến hội là như vậy kết quả, tại bất ngờ không đề phòng, mấy cái linh đài cảnh tu sĩ trực tiếp bị ngôi sao đánh xuyên thân thể chết oan chết uổng. Năm cái tạo hóa cảnh tu sĩ cũng chịu không được cùng trình độ thương tổn. Bất quá cái kia hai cái kim đan cảnh giới tu sĩ lại không có chuyện gì, hai người này trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang hướng về Cố Thất Tinh xông lại. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần đánh giết Cố Thất Tinh, đỉnh đầu Chu Thiên Tinh Thần tự nhiên là hội tán đi, đến thời điểm Bắc Cảnh liền không còn người nào có năng lực cùng bọn hắn chống lại. Vẫn chưa được sao? Cố Thất Tinh nhìn lấy xông về phía mình hai cái kim đan cảnh tu sĩ, bọn họ phòng ngự sát thực rất mạnh, thật muốn cản bọn họ lại khả năng cũng không dễ dàng. Cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ xuất thủ trước đó từ nhân một mực không có phản ứng, bởi vì tại cái kia đỉnh đầu Chu Thiên Tinh Thần xuất hiện một khắc hắn liền tiến vào một loại vô cùng vi diệu trạng thái. Nhưng tại hai cái kim đan cảnh tu sĩ nào về phía Cố Thất Tinh thời điểm, từ nhân đột nhiên theo loại kia huyền diệu trạng thái tỉnh táo lại đồng thời cấp tốc xuất thủ. Bá, một đạo tựa như tinh thần kiếm cương bay về phía không trung, ngay sau đó vô số ngôi sao rơi xuống, nhanh chóng đánh tới hướng cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ. Hai cái kim đan cảnh tu sĩ bận tâm chỉ có Cố Thất Tinh, không nghĩ tới từ nhân sẽ ra tay, càng không có nghĩ tới từ nhân chỉ là tiện tay vung lên kiếm, cái kia ngôi sao đầy trời liền sẽ có lớn như vậy phản ứng. Phanh phanh phanh. Bất ngờ không đề phòng, cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ bị rơi xuống ngôi sao bức bách đến liên tục lùi về phía sau. Diệu nha, nguyên lai ngôi sao vận chuyển cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, bọn họ vận chuyển quỹ tích nguyên lai là dạng này. Cố Thất Tinh nhìn lấy Tử Nhân cái kia đạo kiếm cương lòng sinh cảm khái vô hạn, trên thực tế hắn đem cả đời đều vùi đầu vào xem tinh chắc đấu bên trong lại cũng không làm mê muội mất cả ý chí, hắn tại nhiều năm trước lĩnh ngộ ra một loại phi thường kỳ diệu tu luyện phương thức, có thể cùng Chu Thiên tinh thần sinh ra cảm ứng, điều động tinh thần chi lực thành cho mình sử dụng. Bất quá lúc mới đầu, Cố Thất Tinh chỉ có thể lấy tinh thần chi lực bảo vệ mình, lại không thể công kích. Nhưng là hắn tại xem tinh chắc đấu một đạo thành thì vẫn là bị phổ biến vì tán thành. Bởi vì nếu như tại không có quấy nhiễu tình huống phía dưới, liền xem như tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng đừng hòng phá vỡ hắn ngôi sao phòng ngự bình chướng. Về sau hắn cũng một mực đang nghĩ lấy sử dụng tinh thần chi lực hình thành công kích, chỉ tiếc một mực cũng không thành công, cho nên hắn mới đến Bắc Cảnh ẩn cư tại Khâm Thiên Giám bên trong, giúp Đại Ninh Vương triều hoàng đế xem tinh chắc đấu dự đoán vận nước. Vốn là, Cố Thất Tinh đã không ôm ấp hy vọng quá lớn, nhưng ngay tại hắn bắt đầu tuyệt vọng thời điểm, Từ Nhân xuất hiện, nói cho hắn biết bầu trời có 7 ngôi sao, nói xác thực là 9 ngôi sao. Chỉ bất quá có 2 ngôi sao che giấu, liền Từ Nhân muốn xem đến bọn họ đều rất khó. Nhưng là Từ Nhân vẫn là đem cái kia mấy ngôi sao vận chuyển quy luật nói cho Cố Thất Tinh. Mà để báo đáp lại, Cố Thất Tinh cũng đem chính mình suốt đời chỗ học đều giao cho Từ Nhân. Chẳng qua là lúc đó Cố Thất Tinh cũng không có đối Từ Nhân nói thêm cái gì, chỉ hy vọng có một ngày Từ Nhân đột nhiên có chỗ cảm ngộ, có thể giúp hắn tiếp tục hoàn thiện cái này ngôi sao vận hành công pháp. Từ Nhân cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lại khi đó thực lực thấp, còn phải đối mặt đến từ các phương uy hiếp, nơi nào có tâm tư nghiên cứu xem ra đồng thời không có cái gì tác dụng lớn xem tinh chắc đấu. Cho đến hôm nay Cố Thất Tinh sử dụng ngôi sao quy tắc vận chuyển nghị hóa ra một cái khổng lồ như thế kỳ quan, hắn mới không thể không một lần nữa đánh giá Cố Thất Tinh cái này xem tinh chắc đấu bản sự. Cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị đánh lui, sau đó lại hướng Cố Thất Tinh phát động công kích. Từ Nhân ngẩng đầu lại nhìn xem những cái kia khác Cố Thất Tinh nghị hóa đi ra ngôi sao, đồng thời hướng về trống không vị trí vung ra một kiếm. Một kiếm kia vung ra, bầu trời ngôi sao đột biến, càng nhiều sao hơn thần răng khắp nơi hướng về cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ công kích đi qua. Rầm rầm rầm. Liên tiếp trầm đục về sau, cái kia hai cái kim đan cảnh sơ kỳ việc tư trực tiếp bị bức bách đến 20 mấy trượng khoảng cách. Hai người khỏe miệng đều tràn ra vết máu, rõ ràng đã thụ nội thương. Cùng lúc đó, Cố Thất Tinh đầu đỉnh tinh thần chỗ phạm vi bao trùm cũng cấp tốc mở rộng, trực tiếp bao trùm cả tòa Chu Tất Thành. Những cái kia ngoại lai tu sĩ vốn là không muốn lùi lại, thế nhưng là tại tinh thần chi lực không ngừng đè ép phía dưới chỉ có thể không ngừng lùi lại, thẳng đến cái kia tinh thần chi lực gạt bỏ hoàn toàn biến mất. Thì ra là thế, thì ra là thế, nhìn đến ta đời này say đắm ở ngôi sao một đường, vẫn là không có thiên phú nha, nếu là ngươi muốn nghiên cứu cái này Chu Thiên tinh thần, chỉ sợ hiện tại Bắc Cảnh đã có một cái to lớn đế quốc. Cố Thất Tinh nhìn lấy chính mình nghĩ hóa đi ra đẩy trời ngôi sao thế mà lớn mạnh nhiều như vậy, tâm lý vô cùng kích động. Đương nhiên, là một cái chuyên gia, hắn đối cái này đẩy trời ngôi sao vận chuyển cũng càng minh bạch. Người đến tột cùng là ai, lại có thể để nghĩ hóa đi ra Chu tinh thần uy lực đột nhiên tăng đến tình trạng như thế. Lúc này liền cái kia đại la đế quốc họ Trần Kim Đan cảnh tu sĩ đều cảm thấy bất ngờ, hắn trước đó cũng biết chú ý ngôi sao loại kia nghĩ hóa tinh thần thủ đoạn phi thường cao minh, bằng không thì cũng không biết đối một cái ngưng khiếu cảnh tu sĩ khách khí như vậy, thế nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp Cố Thất Tinh. Càng không có nghĩ tới tại Cố Thất Tinh bên người còn có một cái đồng dạng tinh thông nghị hóa tinh thần chuyên nhân. Cái này có cái gì khó, ta có thể nói cho ngươi, nếu như làm tiếp chút điều chỉnh, bộ này nghị hóa tinh thần thủ đoạn còn có thể càng lợi hại, ngươi cái kia hai cái kim đan cảnh giới tu sĩ ở chỗ này cũng sẽ không chết cũng bị thương, ngươi muốn thì không muốn thấy như thế kết quả, thì để bọn hắn lui ra ngoài. Từ Nhân có lòng tin thông qua điều chỉnh một hai ngôi sao vận chuyển quy tích, để Chu Tức Thành trên không nghị hóa đi ra đầy trời ngôi sao nắm giữ đánh giết kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cường đại giết lực. Đương nhiên, kim đan cảnh tu sĩ cũng không phải ngốc con thỏ. Không có khả năng đứng ở nơi đó để ngôi sao quan sát, nhưng chúng quy là có cùng kim đan cảnh tiếp tục là phân cao thấp át chủ bài. Ta còn thực sự không tin ngươi những thứ này nghị hóa đi ra ngôi sao có dạng này bản sự, các ngươi đi giúp đỡ bọn họ. Cái kia họ Trần kim đan cảnh tu sĩ cắn răng một cái, lại phái ra hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Gặp tình hình này, Từ Nhân cũng biết chuyện hôm nay là không dễ dàng như vậy kết, sau đó cũng không cùng những thứ này đại la đế quốc tu sĩ khách khí, trực tiếp lại hướng về tinh không chống không vị trí chém ra hai đạo tựa như tinh thần kiếm cương. Ông, theo Từ Nhân cái kia hai đạo kiếm cương rơi vào hành động chống không chỗ. Chu Tước Thành trên không nghị hóa đi ra ngôi sao đột nhiên tăng tốc vận chuyển tốc độ. Sau một khắc, u lùn kéo đến sao băng hướng về mấy cái kia đại la đế quốc kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đã tới. Một trận này công kích quá mạnh liệt, trực tiếp đem mấy cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nện đến đầu góc choáng váng, sau cùng có hai cái trực tiếp rơi trên mặt đất bò trên mặt đất không nổi, mà khác hai cái thấy tình thế không ổn lại tiến vào nghị hóa tinh thần phạm vi không sâu, cho nên trực tiếp thì lui ra ngoài. Hiện tại ngươi còn hoài nghi ta nói chuyện sao? Tứ Nhân sắc mặt tâm trầm, tuy nhiên hắn lần này thương tổn hai cái kim đan cảnh tu sĩ, thế nhưng triệt để đắc tội đại la đế quốc tu sĩ, chỉ sợ đại ninh vương triều ngày tháng sau đó cũng sẽ không tốt hơn. Tốt, rất tốt, thật không nghĩ tới Bắc Cảnh còn có xuất sắc như thế nhân vật, cũng là chúng ta khinh thường Bắc Cảnh tu sĩ, bất quá cái này cũng chưa hết, đại la đế quốc tu sĩ có thể không dễ dàng như vậy thối lui. Đại la đế quốc kim đan cảnh tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hôm nay hắn mặt mũi hao tổn ở chỗ này, tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Đại la đế quốc tu sĩ thì lợi hại như vậy sao? Ngay tại cái kia đại la đế quốc tu sĩ thả ra hung ác lời nói thời điểm, nơi xa đến mấy cái tu sĩ, mạnh nhất người cũng là kim đan cảnh tu sĩ, bất quá cái này kim đan cảnh tu sĩ lại so đại la đế quốc cái kia mạnh nhất kim đan cảnh tu sĩ còn mạnh hơn ra không ít. Các ngươi là ai? Vì sao tới nơi này? Cái kia đại la đế quốc kim đan cảnh tu sĩ nhìn đến mấy người về sau, sắc mặt biến đến càng âm trầm, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thực lực đối phương ở trên hắn. Chương 624, Bắc Huyền Châu đại sự. Các ngươi là ai? Tới nơi này là dụng ý gì? Đại la đế quốc tu sĩ nhìn lấy từ xa đến gần mấy cái kim đan tu sĩ sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nơi này nhân số cũng không nhiều, thế nhưng là thực lực lại không yếu, mười mấy người đều là kim đan cảnh tu sĩ, hơn nữa còn có một cái là kim đan cảnh hậu kỳ. Loại tu sĩ này tại Bắc Huyền Châu trung vực tiên môn bên trong đều là đỉnh phong, chỉ sợ chỉ có tiên môn môn chủ mới có dạng này tu vi. Kim đan cảnh tầng 9 đỉnh phong, đó cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện được đến. Đừng nói kim đan thì 9 tầng, cũng là kim đan cảnh nhất trọng đều là vô cùng khó được. Đại La Đế quốc năm đại tiên môn, kim đan cảnh tu sĩ cũng bất quá hơn 20 người, mà lại có gần nửa đều là kim đan cảnh sơ kỳ, giống hắn dạng này kim đan cảnh trung kỳ không cao hơn 8 cái, kim đan cảnh tầng 9 đỉnh phong chỉ có 3 cái, hai cái là tiên môn môn chủ, một cái là tiên môn quá phía trên môn chủ. Năm đại tiên môn bên trong lót đáy hai cái tiên môn căn bản cũng không có kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tọa chấn. Đương nhiên, dù vậy, Đại La Đế quốc nội tỉnh cũng so Bắc Cảnh ba đại vương triều chung vào một chỗ còn phải cường đại hơn nhiều. Nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta đến từ Thiên Nguyệt Tông, là Thiên Nguyệt Tông tu sĩ. Đi tới Chu Tức Thành mười mấy người tuy nhiên khinh thường tại cùng Đại La Đế quốc mấy cái kia tiên môn tu sĩ liên hệ, nhưng thực lực đối phương thực cũng không thể khinh thường, cho nên vẫn là quang minh thân phận. Thiên Nguyệt Tiên Tông, nguyên lai là Thiên Nguyệt Tiên Tông tiền bối, chúng ta thất lễ. Nghe xong đối phương là Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, Đại La Đế quốc những tu sĩ kia lập tức biến một khuôn mặt. Thiên Nguyệt Tiên Tông đối đãi Đại La Đế quốc những tu sĩ này thực cùng Đại La Đế quốc tu sĩ đối đãi Bắc Cảnh ba đại tiên môn tu sĩ không có gì khác biệt. Các ngươi Đại La Đế quốc tu sĩ lá gan còn thật không nhỏ, thế mà ngay cả chúng ta Thiên Nguyệt Tông phía dưới tông cũng dám gây, là thật không đem chúng ta Thiên Nguyệt Tông để vào mắt sao? Đã quang minh tiên tông thân phận, vậy thì phải có tiên tông tu sĩ khí độ, cho nên những cái kia kim đan cảnh tu sĩ trên thân trong nháy mắt tản mát ra một cô bá đạo khí thế. Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới tông, cái này chúng ta cũng không biết nha, như là biết Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới tông ở đây, đánh chết chúng ta cũng không dám lô mang nha. Cái kia Đại La Đế quốc kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ tâm lý phát khổ, bọn họ làm sao biết tại Bắc Cảnh loại này ở chết một góc địa phương còn có Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới tông nha. Bắc Cảnh Đại Ninh Vương triều Nguyệt Hoa Tiên môn chính là ta Thiên Nguyệt Tiên môn phía dưới tông Ánh Trăng Tiên Tông. Thiên Nguyệt Tiên Tông kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ nói rất kiên quyết, thực Thiên Nguyệt Tiên Tông những năm này đối Nguyệt Hoa Tiên môn cũng không có để ý tới, nhưng là bây giờ Bắc Cảnh đã không giống ngày xưa, một tòa cổ chiến trường hiện thế đủ để cải biến Bắc Cảnh khí số, mà trước đó liền tại Bắc Cảnh có chỗ bố cục Thiên Nguyệt Tiên Tông đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Nguyệt Hoa Tiên môn cái này con cờ. Tứ Nhân nghe cái kia Thiên Nguyệt Tiên môn kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ lời nói về sau, cũng không nhịn được bĩu môi. Hắn thực đã sớm biết Nguyệt Hoa Tiên môn có cái gọi là Thượng Tông Thiên Nguyệt Tiên môn, chỉ bất quá cũng là treo một cái tên mà thôi. Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Vân Hải Tiên môn cái kia một trận việc quan hệ sinh tử tồn vong đại chiến, cũng chưa thấy cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông ra mặt giúp đỡ, ngược lại là bây giờ Bắc Cảnh cổ chiến trường vừa hiện thế bọn họ thì xuất hiện, bên trong mục đích cái kia chính là đầu hói trên đầu con giận, lại rõ ràng không qua. Thì ra là thế, là chúng ta lô mãng, còn mời Thiên Nguyệt Tiên Tông tiền bối không nên trách tội, bất quá Bắc Cảnh cổ chiến trường mở ra, đối với chúng ta toàn bộ Bắc Huyền Châu đều phi thường trọng yếu, còn mời Bắc Huyền Châu Thiên Nguyệt Tiên Tông tiền bối theo lẽ công bằng phân phối. Đại La Đế quốc tu sĩ biết Bắc Cảnh cổ chiến trường này hiện thế tin tức là đã ẩn không đạt được, nhưng lại cũng không thể để Thiên Nguyệt Tiên Tông một nhà độc chiếm, dù sao cũng phải cho người khác kiếm một chén canh cơ hội. Không sai không sai, nếu là ta Bắc Huyền Châu cổ chiến trường, cái kia thì cần phải quy ta Bắc Huyền Châu tất cả tu sĩ tất cả.